Thông qua rõ nụ trịa chiến đấu chưa thấy qua thần chi thẻ người cũng biết đến thần chi thẻ chỗ cường đại, có thể nói người ở chỗ này bên trong không có mấy cái có thể đánh bại thần chi thẻ. Bốn cường thi đấu sẽ tại sau một tiếng tiến hành, mời các vị không muốn chậm trễ thời gian. Đã thất bại tuyển thủ sẽ đang phi thuyền hạ cái dừng lại sẽ tô nội hải rời đi, sau đó sẽ có máy bay trực thăng đưa về rõ nụ trịa. Theo phán định tuyên bố, đã thất bại người tương đương với ngồi phi thuyền cùng máy bay trực thăng du ngoạn khế đảo. Không cam tâm cũng không có cách nào, ai bảo ngươi tài nghệ không bằng người. Hừ, chờ tạp ngư nhóm rời đi liền yên tĩnh. Cải bạ sẽ tổ ngồi đang phi thuyền trong buồng phi cơ bổ sung thể lực, cải bạ mổ quệ ạ cho cải bạ mang rất nhiều đồ ăn, làm huynh khống cải bạ mổ quệ ạ cũng không muốn đại ca của mình bị đói. Trên phi thuyền là không cung cấp thực phẩm, chỉ có nước ngọt cung ứng, bất quá sau 20 phút dừng ở sẽ tổ nội hải sân bay có thể dưới phi thuyền ăn cái gì. Mù tổ ở trong phòng nghỉ, trò chơi đám tiểu đồng bạn đều tụ tập tại nơi này, bà cụ già dù không thể lưu lại sao? Honda cùng sĩ dù cả không phải cũng không có để rời đi sao? Kỳ họ cô không muốn cùng bạn mình rời đi. Cái này muốn nhìn cái kia cái thằng giám thị a. Do nụ chưa nói, đây là quy định cũng không có cách, bất quá rõ nụ chia tiếp xuống ngươi rất có thể làm trò chơi đối thủ nhìn như vậy lấy trò chơi tổ hợp thẻ tổ thật được không? Honda vỗ rõ nụ chia bả vai một mặt vẻ khinh bỉ. Rõ nụ chia một mặt tức giận, ta mới sẽ không dùng loại thủ đoạn này đâu, muốn thắng trò chơi ta liền quang minh chính đại thắng. Nhìn xem hai cái tên dở hơi ở Mỹ lên, kỳ họ cô bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể nhìn thấy ca ca như thế có sức sống thật sự là quá tốt. Rõ nụ chia muội muội xỉ rủ cả che miệng cười nói. Bọn hắn cũng không có quấy nhiễu được trò chơi suy tư, muốn đánh bại đối thủ chân chính, bằng hắn hiện tại thẻ tổ cần một chút chuẩn bị, địch nhân của hắn có thần chi thẻ. Còn có một số chưa thấy qua thẻ bài, cho nên hắn cần làm rất nhiều chuẩn bị. Phi thuyền dừng lại tại sẽ tổ tổ sân bay, trò chơi bọn người ở tại trong phi trường tiệm ăn uống đi ăn cơm, đương nhiên cũng có một số người cũng không có xuống dưới, tỉ như nói ỷ sợ tạ tỉ đệ hai người, Nạ Mù Sô Dạ cùng cái bà sẽ tổ. Nạ Mù Sô Dạ là thật không cần đi bên ngoài ăn, hắn có dự trữ đồ ăn vặt. Bất quá những này đồ ăn vặt hiện tại cũng đều tiện nghi Yui hiện tại tiểu yêu tinh hình thái thân thể cũng là cùng người bình thường đồng dạng có vị giác có hệ tiêu hóa, nàng cũng có thể ăn được đồ ăn vặt. Mới thẻ tổ đã hoàn thành, bất quá vẫn là có tí vết, nhưng là đánh bại thần chi thẻ hoàn toàn làm được. Dạng này là được sao? Dạng này thẻ tổ quá đơn điệu, mắt xích cũng rất đơn giản còn không bằng rẻ tẻ thẻ tổ mắt xích. Yui vừa ăn khoai tây chiên vừa nói, một mảnh khoai tây chiên đều có thể so với đầu của nàng cười to, một mảnh muốn ăn rất lâu, làm cho trên mặt đều là mảnh vụn. Chương 569, VS Isisi Sata. Phi thuyền lại lần nữa cất cánh, nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, tranh tài lại lần nữa bắt đầu. Trận đầu là Mạ Lịt VS Dọ Nụ Chia, không có gì bất ngờ xảy ra. Do Nụ Chia rất nhanh là bại, thậm chí Mạ Lịt ngay cả Dực Thần Long đều vô dụng bên trên liền giải quyết Dọ Nụ Chia. Bốn cường tấn cấp thi đấu, trận thứ 2, Isizu Isota đối Nạ Mù Sô Dạ. Phán định tuyên bố trận thứ 2 quyết đấu người. Nạ Mù Sô Dạ trực tiếp đi đến lôi đài, vừa vặn tổ một bộ mới thẻ tổ liền lấy ngươi thử nghiệm đi. Isis thần sắc không vui, ngươi là đang xem thường ta sao? Ngươi có điểm kia đáng giá ta để mắt. Nạ Mù Sô Dạ hỏi lại. Isis vốn là đen khuôn mặt nhỏ bị tức phím hồng, vậy liền để ngươi nhìn ta thực lực. Kia tốt nhất. Duen. Nạ Mù Sô Dạ đem thẻ tổ cắm ở quyết đấu trên bàn. Theo một loạt quyết đấu bản tự động hóa chuẩn bị, Nạ Mù Sô Dạ cầm xuống tiên cơ, rút thẻ, phát động giờ dạ gồng xin, từ thẻ tổ đem một con bình thường long tộc quái thú đưa vào mộ địa lại cho một cái khác long tộc quái thú. Triệu hoán ả mã hệ đồn nhị tật, ám, chiến sĩ, 4-1400-1200, đồng phát động công hiệu quả, từ thẻ tổ đem một con ám thuộc tính quái thú đưa vào mộ địa, bởi vì ta đưa vào chính là đệ tín ý hệ rộ mã lìn xì ớt cho nên phát động công hiệu quả từ mộ địa ngoại trừ, từ thẻ tổ đặc thù triệu hoán một con mã lìn xì ớt. Đơn giản thao tác, Nạ Mù Sô Dạ trên trận nhiều hai con quái thú, bao trùm một chương thẻ kết thúc hiệp. Nạ Mù Sô Dạ tay thẻ 3, quái thú 2, ma hám 1. Hạ cái hiệp liền muốn lên cấp triệu hoán sao? Isis đánh giá Nạ Mù Sô Dạ tràn diện, rút thẻ. Bao trùm một chương thẻ, phát động giờ dạ gẹt đao ỉn tổ the gở dạ vờ, song phương người chơi riêng phần mình đem đối phương tay thẻ xác nhận, từ trong lúc này tuyển một tấm thẻ vứt bỏ. Kia về sau, song phương người chơi riêng phần mình từ thẻ tổ rút một tấm. Nạ Mù Sô Dạ nắm tay bài biểu hiện ra cho Isis, Isis cũng tương tự lộ ra thủ bài. Ngươi vứt bỏ tấm kia sở vật pop dị vẻ lỉnh ly tật đi. Nạ Mù Sô Dạ để Isis vứt bỏ tấm thẻ kia. Isis nhìn kỹ Nạ Mù Sô Dạ thủ bài. Bất quá bởi vì khoảng cách xa xôi thẻ bài chữ tương đối nhỏ, Nạ Mù Sô Dạ thủ bài nàng liền nhận biết một trường, rơi vào đường cùng chỉ có thể để hắn vứt bỏ tấm thẻ kia, ngươi vứt bỏ hải pop the Black for Z. Rút ra mới thẻ về sau, Isis tiếp tục hiệp, ta triệu hoán dồn gà, địa, thiên sứ, 4-1700-1200, cũng cho nó trang bị sẹt tù góc đá lạ, lực công kích lên cao 500 điểm. Isis nhất cổ tác khí tiến công, công kích ngươi ạ mạ hệt đồn bí tật. Khởi động cạm bẫy thẻ xạ cụ dẹt sạt mỏ, phá hư ngươi quái thú. Mang theo mặt nạ màu đỏ chiến sĩ bị gai nhọn áo giáp bao trùm, xông lại công kích nó quái thú bị phản tổn thương chí tử. Kết thúc hiệp. Isis tay thẻ 2, quái thú 0, ma hám 1. Nạ Mù Sô Dạ nhìn xem Isis đóng thẻ khinh thường cười một tiếng, nếu như ngươi chỉ là như vậy vậy liền dừng ở đây, rút thẻ. Phát động cạn pháp thuật trả in, từ thủ bài bỏ qua một con 8 quái thú, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Đem mã liền xì ợt giải phóng, triệu hoán đặc phở lạ giờ giờ dạ gồng, bởi vì trên trận có ám thuộc tính quái thú giải phóng, từ mộ địa đặc thủ triệu hoán đặc kết đi ạ bộ lót, lột ốc L-A-I-Z-R. Khởi động cạm mấy thẻ, tổ dẹn tị ổ chi bút. Isis mở ra đóng thẻ. Theo bầu trời hạ xuống dòng nước xiết, trên trận quái thú bị nháy mắt dọn dẹp sạch sẽ. Phát động trong mộ địa mạ lìn xì ớt hiệu quả, ngoại trừ từ thẻ tổ đặc thù triệu hoán cuối cùng một con mạ lìn xì ớt. Bởi vì trong mộ địa tồn tại 3 tấm trở lên ám thuộc tính quái thú, đặc thù triệu hoán đặc gà mẹt giờ dạ gồng. Công kích. Isis hoàn toàn sân trống, bị ạ mẹt giờ dạ gồng cùng mạ lỉn xì ợt công kích cuối cùng chỉ còn lại 400 HP. Kết thúc lúc này hợp. Nạc mù sổ dạ tay thẻ 2, quái thú 2, ma hàng không. Isis không hoảng hốt không đội rút thẻ, phát động gờ dạ sẽ phủn trạ gì tỷ, rút 3 ném 2. Tái phát động một chương gờ dạ sẽ phủn trạ gì tỷ. Lúc này ta mộ địa có 4 con thiên sứ tộc quái thú, từ tay thẻ đặc thủ triệu hoán ạ chờ lọt cần xì ạ. Ạ chờ lọt cần xì ạ quang thuộc tính, thiên sứ tộc, 8, 2800, 2300. Tấm thẻ này đặc thù triệu hoán trường hợp, đem mộ địa một con thiên sứ tộc quái thú gia nhập tay thẻ. Phát động cả pháp thuật sở hệ tờ rằng, đem ngươi đặc cả mẹt giờ dạ gồng cùng đại thiên sứ xem như tế phẩm triệu hoán, Guardian Angel Zhoan. Guardian Angel Zhoan quang thuộc tính, thiên sứ tộc, 7, 2800, 2000. Xem ra cuộc quyết đấu này cũng sẽ không đơn giản như vậy kết thúc đâu. Isis lật về cục diện, nhưng là nạ mù sổ dạ cũng không bối rối. Zhoan công kích. Mã liền si ợt bị phá hư, nạ mù sổ dạ cũng rơi 2000 HP. Zhoan hiệu quả. Tấm thẻ này chiến đấu phá hư quái thú đưa đi mộ địa lúc, mình cơ bản phân hồi phục phá hư quái thú nguyên bản lực công kích trị số. Isis Lotter, 1200. À chớ Lotter Sì A được đưa đi mộ địa trường hợp sẽ không tiến vào mộ địa mà là trở lại người nắm giữ thẻ tổ phía trên nhất. Kết thúc cái này hiệp. Isis tay thẻ không, quái thú 1, ma hàng không. Ta vẫn là xem trọng ngươi. Rút thẻ. Nạ mù sô dạ rút ra tấm thẻ nhìn cũng không nhìn trực tiếp từ tay thẻ đem một chương thẻ đặt ở quái thú khu, trong mộ địa tồn tại 5 tấm ám thuộc tính quái thú, lại chính ta trên trận không có quái thú tồn tại, tấm thẻ này đặc thủ triệu hoán. Thẻ đặc cơ dễ tỏ. Thẻ đặc cơ dễ tỏ ám thuộc tính, lôi tộc, 8, 2300, 3000. Khởi động thẻ đặc cơ dễ tỏ hiệu quả, đem trong mộ địa mạ lỉn xỉ ợt từ trong trò chơi ngoại trừ, từ mộ địa đặc thủ triệu hoán hỏi tệ tạt vạn sở giờ dạ gồng. Hỏi tệ tạt vạn sở giờ dạ gồng công kích người gá đi ẩn en chỗ gì ho an ở. Hỏi tệ tạt vạn sở giờ dạ gồng lấy cao hơn 200 điểm công kích lực ưu thế đánh bại địch nhân, thẻ đặc cơ dễ tỏ trực tiếp công kích. Đến tận đây, Isis bại trận. Quyết đấu kết thúc, Nạc Mù Sồ Dạ chiến thắng. Phán định tuyên bố. Cái bạ không ngừng hừ một tiếng, nhàm chán chiến đấu. Nhanh lên trận tiếp theo đi. Chương 570, chẳng lẽ em muốn Otter cờ? Sau đó tranh tài, mụ tổ ủ đối gỗ cá quá, chiến đấu chỉ tiến hành ngắn ngủi 7-8 phút liền kết thúc. Trò chơi triệu hồi ra hắn vương bài hắc ma đạo, trận đấu này thắng lợi liền đặt vững xuống tới. Đồng dạng, nhanh chóng kết thúc chiến đấu còn có cụ dạ cụ mai cùng cái bạ sẽ tổ. Cái bạ sẽ tổ bắt đầu tiên cơ, trên trận liền trực tiếp triệu hồi ra bờ Blue Spider dạ gồng, mặc dù cụ dạ cụ mai ngăn cản được bờ Blue Spider dạ gồng đợt thứ nhất thế công, nhưng là ba con bờ Blue Spider dạ gồng còn có thể dung hợp thành bờ Blue Ultimate dạ gồng. Cú dạ cú mai bài tổ mặc dù cảm bấy thẻ không ít, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào chịu đựng bao lâu. Bốn cường tuyển thủ đã xác định. Marlin, Namu Soja, Muto Eru, Kaiba Seto. Bốn cường thi đấu kết thúc về sau, phán định tuyên bố, tiếp xuống vòng bán kết, trận chung kết để cho bọn hắn bốn vị bên trong lựa chọn. Còn chờ cái gì, ta đã không kịp chờ đợi. Kaiba Seto cũng không muốn đợi thêm, hiện tại rèn sắt khi còn nóng hắn muốn nhất cử đánh bại địch nhân. Như vậy, tiếp xuống đồng thời tiến hành. Phán định nói xong, màn hình điện tử lại lần nữa ngẫu nhiên tên người. Vòng bán kết 1, Namu Soja đối chiến Marlin. Vòng bán kết 2, Muto Eru đối chiến Kaiba Seto. Tranh tài đồng thời tiến hành. Phán định rất có phấn khích hò hét. Bốn người đứng tại trên lôi đài, dưới chân bọn hắn đột nhiên phân biệt dâng lên hình trụ đem bọn hắn đội lên giữa không trung. Dạng này sân bãi liền bị lớn, có thể dung nạp bốn người đồng thời tiến hành quyết đấu. Phán định cũng chạy lên lầu 2 bảo đảm có thể nhìn thẳng bọn hắn bốn cái. Tranh tài bắt đầu. Theo phán định tuyên bố xong, bốn người đồng thời đem thẻ tổ cắm vào quyết đấu bàn. Đối chiến ngươi a, hừ, ngươi thế nhưng là cho ta tạo thành phiền toái rất lớn đâu. Mạc Lịch sắc mặt tâm trầm, tựa như là táo bón một tuần lễ đồng dạng. Vừa vặn thử một chút ngươi cân lượng, nếu như ngươi trông cậy vào chỉ là thần chi thẻ vậy vẫn là làm tốt bại trận chuẩn bị đi. Ngươi cái này khu khu thần chi thẻ, ta cũng không thể xem như không có nghe được ca huy. Chờ chết đi. Mạc Liệp giữ tợn cười nói. Nhìn xem quyết đấu bàn biểu hiện dồn điểm, Mạc Liệp cầm xuống tiên cơ, rất tốt, ta trước công. Rút thẻ. Phát động gờ dạ sẽ phủn trạ gì thì, rút 3 ném 2. Mạc Liệp ném vào mộ địa 2 tấm tay thẻ sau nói ra, ta đưa vào mộ địa chính là mạ kỳ ưu dạ thẻ đẹp dục tỏ, tấm thẻ này đưa vào mộ địa hiệp, ta có thể từ tay thẻ phát động cả mấy thẻ. Ta phát động cả mấy thẻ, mẹ tổ rẻ flex lạnh. Tấm thẻ này phát động sau biến thành hiệu quả quái thú, thủy tộc nước 10 công không thủ 3000, ở quái thú khu vực phòng giữ biểu thị đặc thủ triệu hoán. Mạc Liệp trên trận thêm một cái kim loại sáng bóng thể lưu giống như đồ vật. Triệu hoán gờ dạ nạ đỏ dạ, nước, bò sát, 4, 1900-700, gờ dạ nạ đỏ dạ hiệu quả triệu hoán thành công lúc khôi phục 1000 HP bao trùm một chương thẻ kết thúc cái này hiệp. Mạc Liệp tay thẻ 3, quái thú 2, mẹ tổ rẻ flex lạnh, ma ham 2, mẹ tổ rẻ flex lạnh. Không sai xáo lộ, nhưng là Nạc Mù Sô Dạ rút thẻ về sau cũng phát động một chương gờ dạ sẽ phủn trạ gì thì, rút 3 ném 2. Ta vứt bỏ chính là mạ kỳ u dạ the đẹp dục tỏ, từ tay thẻ phát động Ultimate tỏ phờ dịn. Ta vứt bỏ một cái khác chương là đệ tín nhỉ hệ rộ mạ lìn xì ớt, đem hắn từ trong trò chơi ngoại trừ từ thẻ tổ đặc thù triệu hoán một cái khác mạ lìn xì ớt. Đem mạ lìn xì ớt xem như tế phẩm triệu hoán, cải ủ the xạ đáo môn ác. Tấm thẻ này cao đẳng triệu hoán thành công trường hợp, đem một chương thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ. Ngoại trừ ta ngươi mẹ tổ rẻ phờ lạch sơ lạnh. Mẹ tổ rẻ phờ lạch sơ lạnh bị tà đế bóng đen cầu công kích đánh nát, trực tiếp từ trong trò chơi ngoại trừ. Thứ, không tệ lắm. Triệu hoán hắc ám thập tự quân, phát động hắn hiệu quả. Từ thủ bài vứt bỏ một chương ám thuộc tính quái thú, tấm thẻ này công kích thăng 400 điểm. Trả in, vứt bỏ một chương 8 quái thú từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Phát động cạn pháp thuật gió lốc, phá hư ngươi đóng thẻ. Tiến hành đến bước này, Mạc Liệp thần sắc rốt cuộc biến. Ầm. Mạc Liệp đóng thẻ bị phá hư, là một chương thánh phòng. Rất nguy hiểm thẻ a, nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này, ngượng ngùng như vậy ta muốn. Bởi vì mộ địa ám thuộc tính quái thú có 3 con, tư thủ bài đặc thủ triệu hoán đặc cả mẹ giờ dạ gồng. Chương 571, thần hóa sơ lạnh. Nạp mù sô dạ tràng diện bên trên đứng 3 con quái thú, tà đế, hắc ám thập tự quân, đặc cả mẹ giờ dạ gồng, lực công kích tất cả đều tại 2000 trở lên. Mà mã lực bên này đâu, chỉ có một con lẻ loi chơi chọi quái thú, liền không có những vật khác. Hắc ám thập tự quân công kích ngươi quái thú. Khiêm đại kiếm mặt quỷ chiến sĩ xông đi lên một kiếm đem gỡ dạ nạ đỏ dạ phân thây. Gỡ dạ nạ đỏ dạ hiệu quả, tấm thẻ này bị chiến đấu phá hư, người sử dụng lại nhận 2000 điểm tổn thương. Mạc Liệp Lở Tở còn thừa lại 2900. Tà đế trực tiếp công kích. Bóng đen cầu đánh trúng Mạc Liệp Lở Tở chỉ còn lại 500 điểm. Đa Gà Mẹt Giờ Dạ Gổng cho hắn một kích cuối cùng. Đa Gà Mẹt Giờ Dạ Gổng phóng tới Mạc Liệp, đúng lúc này Mạc Liệp từ thủ bài đem một trương thẻ đưa vào mộ địa, cú gì bọc hiệu quả, đối phương quái thú công kích trường hợp, đem tấm này thẻ từ thủ bài đưa vào mộ địa, lần chiến đấu này tổn thương biến thành không. Ngươi còn có cụ gì bỏ loại này tiểu khả ái, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt ta. Nạp Mù Sô Dạ cảm thấy có chút đáng tiếc, vậy mà không có ột Mã Lịt để hắn cho khóa lại lập tờ. Cùng lúc đó, cải bạ sẽ tổ bên kia cũng cùng mũ tổ ưu đánh kịch liệt. Cải bạ sẽ tổ vẹn vẹn một hiệp liền triệu hồi ra bờ Blue Eun thì mặt dở dạ gồng, mà mũ tổ ưu thì là một tay mà xin đỡ chơi trưởng, kém chút để cải bạ sẽ tổ mình đem mình đùa chơi chết. Nếu không có một trường hầm mộ thật đúng là nguy hiểm. Hai bên quyết đấu đều thật kịch liệt ta. Kỳ họ cổ không khỏi cảm thán nói, cũng không biết nhìn cái nào. Trước đó bị Nạp Mù Sô Dạ đánh bại Isis, lúc này một mặt lúng túng, một phương diện nàng hy vọng mình cái này đã bị điên đệ đệ bị đánh bại, một phương diện nàng có không hy vọng đệ đệ của mình bị sửa chữa rất thảm. Eun cố lên a, đánh bại cải bạ tên kia. Do nụ chia tại thấp tiêu gạo. Rút thẻ. Mạc Liệp trong lúc nhất thời không có biện pháp quá tốt có thể sống sót xuống dưới, phát động cản pháp thuật nhỉ tật mạ giờ sở kẹo cả, toàn bộ quái thú tại hai hiệp trong vòng không thể công kích. Hai hiệp về sau tấm thẻ này phá hư, bao trùm một chương thẻ, kết thúc cái này hiệp. Mạc Liệp tay thẻ một, quái thú không, ma, nhỉ tật mạ giờ sở kẹo cả, hố một. Co đầu rút cổ sao? Nạp Mù Sô Dạ từ thẻ tổ rút thẻ, đã đối phương quyết định co đầu rút cổ, hắn hiện tại cũng không có có thể phá hư đối phương cản pháp thuật bài, chỉ có thể mặc cho đối phương kéo lấy. Kết thúc cái này hiệp. Nạp Mù Sô Dạ tay thẻ một, quái thú ba, ma hăng không. Lại đến phiên Mạc Liệp rút thẻ, lần này rút sắp xếp để hắn hơi làm dịu một điểm thế cục, đem ngươi đặc cả mẹt giờ dạ gổng cùng ta đế xem như tế phẩm, tại ngươi trên trận triệu hoán lạ vạ golem, ngươi mỗi lần chuẩn bị giai đoạn đều sẽ nhận 1000 phân tổn thương. Không sai thẻ, có thể giải trận hai con quái thú không nói còn có thể cho ta một loại cảm giác nguy cơ. Kết thúc cái này hiệp. Theo Mạc Liệp tiếng nói rơi xuống, Ni Tật Mạ giờ sở tất cả cùng theo đó phá hư. Mạc Liệp tay thẻ một, quái thú không, ma hăng một. Rút thẻ. Nạp Mù Sô Dạ rút thẻ lúc lập tờ đi theo rơi 1000 điểm, đem lạ vạ golem giải phóng, triệu hoán hỏi tệ tạt vạn sở giờ dạ gổng. Phát động công kích. Nạp Mù Sô Dạ mới phát động công kích, Mạc Liệp từ thủ bài phát động một chương thẻ, nhanh công ma pháp, ám chi bịa ngoài bích. Hai hiệp bên trong, đối thủ không thể đối với mình phát động trực tiếp công kích. Người còn có loại này thẻ. Thật sự là quyết tâm khi con rùa rụt lại. Nạp Mù Sô Dạ bất đắc dĩ kết thúc hiệp, chỉ có thể tiếp tục cho đối phương cơ hội. Nạp Mù Sô Dạ thủ bài 1, quái thú 2, ma hăng không. Rút thẻ. Mạc Liệp cũng không để ý Nạp Mù Sô Dạ khiêu khích. Đây là hắn có được Dực Thần Long đến nay lần thứ nhất đánh bại như thế bị khuất, bất quá đối thủ quá mạnh chỉ có thể nhịn quyết tâm đến. Phát động Hot Hot Gơ Rẹ, mở ra đóng thẻ, mẹ tổ rẹ Phở Lạch Sơ Lạnh. Phát động cản pháp thuật dung hợp thủ bài tái sinh Sơ Lạnh cùng mẹ tổ rẹ Phở Lạch Sơ Lạnh, phòng giữ triệu hoán thần nê Sơ Lạnh. Tấm thẻ này công kích phòng thủ cùng mẹ tổ rẹ Phở Lạch Sơ Lạnh giống nhau, sẽ không bị chiến đấu cùng hiệu quả phá hư. Thần nê Sơ Lạnh thủy thuộc tính, thủy tộc, 10, công kích không phòng ngự 3000. Chương 572, cuối cùng sẽ đến theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra. Sơ Lạnh đều có thể thành thần rồi. Nạp Mù Sô Dạ nhìn xem đoàn kia trong suốt đống bùn não, nhất thời bán hội thật đúng là không tốt giải quyết. Bao trùm một chương thẻ, kết thúc cái này hiệp. Mạc Liệp thủ bài không, quái thú 1, ma hám 1. Nạp Mù Sô Dạ yên lặng rút thẻ, phát động cản pháp thuật cản đẹp dục sần. Song phương toàn bộ tay thẻ ném vào mộ địa, rút ra ném vào mộ địa số lượng thẻ. Ta chỉ có một chương, mà ngươi không có. Nạp Mù Sô Dạ lại yên lặng rút một chương thẻ, đem Hắc Ám thập tự quân coi như tế phẩm, triệu hoán, đập khe đặc monac. Hắc Ám thập tự quân buông xuống đại kiếm không có vào Hắc Ám. Ngược lại một cái lỗ đen trống rông xuất hiện một con mặc kim loại pháp bảo màu đen nhân tính quái thú đang tràng. Đọc khe đặc mộ nạc ám thuộc tính, ma pháp sư tộc, 6-2400-1000. Tấm thẻ này triệu hoán thành công lúc, có thể đem đối thủ mộ địa tồn tại nhiều nhất 2 tấm thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ. Đồng thời, lại dựa theo ngoại trừ số lượng từ ngươi thẻ tổ phía trên nhất đem thẻ đưa vào mộ địa. Tới đi, để ta nhìn ngươi mộ địa. Mã Liệp cắn răng giống nạ mụ sổ ra biểu hiện ra mộ địa thẻ, liền tấm kia thẻ hủy nệt giờ dạ gồng óp ra hình cầu hình cùng vô hạn bản chép tay ngoại trừ. Mạc Liệp lại từ bài tổ phía trên nhất đem tấm thẻ ném vào mộ địa, nhìn thấy cái này hai tấm muốn rất thẻ lúc, Mạc Liệp sắc mặt càng thêm u ám. Thoạt nhìn là vứt bỏ cái gì trọng yếu bài. Hiện thực quyết đấu không hề giống phát hành IUTOH. DSG Trung Du Hi bên trong đồng dạng, hiện thực quyết đấu là không có phát nhìn đối thủ trong mộ địa đều có bài gì, từ trên trận tiến vào mộ địa bài đều cần dùng đầu góc nhớ liền cùng đấu địa chủ nhớ bài đồng dạng. Kết thúc cái này hiệp. Nạp Mù Sô Dạ tạm thời vẫn là không có cách nào cầm một cái thành thần sở làm thế nào. Nạp Mù Sô Dạ tay thẻ không, quái thú 2, ma hám 1, uốn đi mà tỏ phở gì. Theo Nạp Mù Sô Dạ hiệp kết thúc, Mạc Liệp cám chi bịa ngoài bích cũng theo đó phá hư. Rút thẻ. Mạc Liệp rút ra thẻ nháy mắt cảm thấy mình chuyển vận, phát động cản pháp thuật, cắt ốp sạn nhị tì. Song phương rút đầy tay bài. Mạc Liệp đem rút bài rút đầy về sau, lúc này phát động một chương thẻ, phát động cạn pháp thuật tay phải cầm thuẫn tay trái cầm kiếm. Cái này hiệp kết thúc trước, toàn bộ trên trận tồn tại quái thú lực công kích cùng phòng giữ lực trao đổi. Ngay sau đó tái phát động sáu ổ ẻ tơ rằng, đem ngươi trên trận hỏi tẻ tạt vạn sở dở dạ gồng cùng ta trên trận thần nghe sở làm xem như tế phẩm. Đáng nhắc tới chính là, thần nghe sở làm có thể coi như hai cái tế phẩm sử dụng, nói cách khác ta muốn dùng ba cái tế phẩm tiến hành thượng cấp triệu hoán. Nạc mù sổ dạ không kiên nhẫn nói ra, không phải liền là theo ý nệt dở dạ gồng óc ra, nhanh lên đi. Ngươi sẽ hối hận, ngươi ra hỏa này. Mã Liệp nghiến răng nghiến lợi nói xong bắt đầu ngâm tụng cái một đoạn kinh văn, chờ Mã Liệp kết thúc ngâm tụng, đột nhiên một cỗ chế nóng cảm giác đánh tới, một con to lớn màu vàng quái thú tựa như mặt trời mọc lên ở phương đông xuất hiện ở đây trên mặt đất. Mã Liệp phát ra tiếng cùng thiếu, xem đi, đây chính là thần. Theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra tựa như đáp lại kích động cánh. Nạ mù sô dạ ngẩng đầu nhìn theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra, cực nóng sóng khí đập vào mặt, còn có cỗ uy thế này, có một loại ngạt thở cảm giác. Chỉ là tấm thẻ hình chiếu chính là như vậy uy áp, nếu như là chân chính theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra ở đây lại sẽ là như thế nào đây? Chỉ là không ai có thể trả lời nạ mù sô dạ nghi vấn. Theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra lại ra. Kỳ họ cậu ngẩng đầu nhìn theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra, thấy thế nào cảm giác xoáy khí. 5.500 điểm công kích lực. Nhìn tình huống không ổn a. Honda cảm thấy nạ mù sổ dạ muốn vận chuyển. Theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra hiệu quả một trong, lực công kích lực phòng ngự vì triệu hoán lúc giải phóng quái thú lực công kích lực phòng ngự tổng cộng giá trị. Ta tái phát động theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra một cái khác hiệu quả, đem lượng HP của mình còn lại một điểm, theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra công kích phòng ngự lên cao thanh toán trị số. Lại đem ngươi ám đế giải phóng lên cao hắn công thủ trị số. Theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra lực công kích thẳng tắp tiêu thăng thẳng đến 83-99 điểm. Theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra đối ngươi trực tiếp công kích. Chết đi. Theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra phun ra một ngụm hỏa diễm thẳng đến nạ mù sổ dạ khuôn mặt mà tới. Nạ mù sổ dạ nhìn thẳng cái này tựa như mặt trời hỏa cầu, động tác không chậm từ tay thẻ đem một trương thẻ từ tay thẻ đưa vào mộ địa, một con cụ dị bỏ xuất hiện thay nạ mù sổ dạ ngăn trở theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra hỏa cầu. Ta cũng có cụ dị bỏ cái này tiểu khả ái. Không thể không nói, theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra là thật mạnh a. Chỉ là uy thế như vậy cảm giác liền để ta hao phí rất nhiều tinh thần. Nạ mù sổ dạ vẫn như cũ không hoảng không loạn, thần chi thẻ cuối cùng chỉ là tấm thẻ, là có thể bị đánh bại. Vậy ta liền nhìn xem ngươi có thể làm sao thắng. Ta bao trùm hai tấm thẻ kết thúc hiệp. Mã Liệp tay thẻ 1, quái thú 1, ma hàm 2. Chương 573, Ken tạc sản giờ dạ gồng. Rút thẻ. Nạ mù sô dạ rút ra một chương bài, phát động cạn pháp thuật dị thứ nguyên chủ sinh, vứt bỏ xuề tay ra bài, phục sinh ngoại trừ bên trong mạ lìn xì ớt. Lại đem mạ lìn xì ớt xem như tế phẩm cao đẳng triệu hoán mộ bù the mẹ gà mồ nạc. Mộ bù the mẹ gà mồ nạc triệu hoán thành công lúc, lựa chọn hai tấm ma pháp cạm bẫy thẻ phá hư. Phá hư ngươi đóng thẻ. Mộ bù the mẹ gà mồ nạc thủy thuộc tính, thủy tộc, 2400-1000. Theo băng đế thả ra hàn lưu, bành. Bành. Mã Liệp đóng thẻ bị đông lại sau đó vỡ vụn thành khối băng tiêu tán. Nạ mù sổ dạ giờ khắc này vô cùng nghiêm túc, các ốc san thì. Rút thẻ. Phát động cạn pháp thuật hỗn độn hình thái, từ tay thẻ đem một con tám quái thú đưa vào mộ địa, đặc thù triệu hoán, vợ lù ẹt chập giờ dạ gồng. Sáng cùng tối giao hòa hình thành hỗn độn vòng xoáy, một con màu làm cương giáp lân phiến con mắt màu xanh làm cự long từ trong hỗn độn gào thét mà ra. Vợ lù ẹt chập giờ dạ gồng ám thuộc tính, long tộc, 8-4000. Ha ha, chỉ có như vậy sao? Hết thẻ đều là tốn công vô ích. Ngươi muốn làm sao đánh bại the và ỉ nẹt giờ dạ gồng óc ra? Mã Liệp nhìn xem nạ mụ sổ dạ triệu hồi ra cự long phát ra điên cuồng tiếng cười, con quái thú kia nếu như ra sớm một chút điểm có lẽ hắn liền thua, đáng tiếc a. Đang quyết đấu bên trong cái bạ sẽ tổ nghe được có chút quen thuộc tiếng gầm gừ, nhìn lại, lập tức định trụ. Từ trong mộ địa ngoại trừ một quang tối sầm lại thuộc tính quái thú, đặc thù triệu hoán, Black Luster Sodi ở Envelope The Beginning. Black Luster Sodi ở Envelope The Beginning quang thuộc tính, chiến sĩ tộc, 8-3000-2500. Những này tạm phái có làm được cái gì? Mã Liệp tiếp tục gọi rầm rĩ. Nạ mụ sổ dạ không nói cái khác, tiếp tục nói ra, phát động Hotop đủ Ality, từ thẻ tổ phía trên nhất 3 tấm lựa chọn một chương gia nhập tay thẻ. Ta lựa chọn Hotop gờ rẹ, đồng phát động. Phát động cạn pháp thuật di vật thủ hộ rồng, từ mộ địa phục sinh ạ lẹ sẵng giờ dịch giờ dạ gồng. Bình thường triệu hoán, sở tạ ly hệ giờ dạ gồng sợi phớt. Ạ lẹ sẵng giờ dịch giờ dạ gồng quang thuộc tính, long tộc, 4-2100. Sở tạ ly hệ giờ dạ gồng sợi phớt quang thuộc tính, long tộc, 4-1800. Ạ lẹ sẵng giờ dịch giờ dạ gồng, bờ lù ẹt chọc giờ dạ gồng, mộ bù the mệ gà mô nạc, sở tạ ly hệ giờ dạ gồng sợi phớt, công thủ tổng cộng tổng giá trị tại 10.000 trở lên. Cho nên, coi chúng là làm tế phẩm giải phóng. Đặc thù triệu hoán, ken tạc sản giờ dạ gồng. Từ không trung nô ra một trương vực sâu miệng lớn đem bốn cái quái thú hút vào miệng bên trong, ngay sau đó miệng rộng chủ nhân toàn cảnh từ trong hư không bay ra, hình thể thậm chí so theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra còn muốn to lớn. Ken tạc sản giờ dạ gồng ám thuộc tính, long tộc, 10, công, phòng. Ken tạc sản giờ dạ gồng đem lực công kích tổng cộng cùng phòng giữ lực tổng cộng thẳng đến 10.000 trở lên mình trên trận quái thú giải phóng trường hợp mới có thể đặc thù triệu hoán. Phương pháp này đặc thù triệu hoán tấm thẻ này lực công kích phòng giữ lực biến thành 1.000 không. Thiên công. Khí thế bảng bạc màu vàng cự long đối có thần chi uy áp màu vàng thần long phun ra đủ để mẫn diệt hết thể vật chất công kích. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Ken tạc sản giờ dạ gồng một kích đem thần hóa ép viên tử. Thần chết là cái dạng gì đây này? Theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra hóa thành màu vàng hạt, từ bước chân hướng lên ăn mòn, con mắt màu đỏ nhìn chăm chú Ken tạc sản giờ dạ gồng, cuối cùng phát ra một tiếng gào thét tiến vào mộ địa. Hoa. Mã Liệp phun ra một ngụm máu, thần, vậy mà bại. Lời còn chưa nói hết liền hôn mê bất tỉnh. 83-99 điểm lực công kích theo ý nệt giờ dạ gồng óp ra vậy mà bại. Đây là dùng lực công kích để chết ta. Do nụ trịa há hốc mồm, không thể tin được, đủ để xưng là vô địch theo ý nệt giờ dạ gồng óp ra bị công kích lực nghiền ép chết rồi. Ken Tạc Sản giờ dạ gồng đánh bại theo ý nệt giờ dạ gồng óp ra, phát ra một tiếng thắng lợi long hống, tại quyết đấu hình chiếu kết thúc cũng biến mất theo. Bất quá tại biến mất trước đó, Nạ Mù Sổ Dạ luôn cảm thấy Ken Tạc Sản giờ dạ gồng đang nhìn hắn. Chương 574, cãi bạ sau cùng hoa lửa. Theo ý nệt giờ dạ gồng óp ra ta liền nhận lấy. Nạ Mù Sổ Dạ trực tiếp đem mạ lịp thẻ trong tổ theo ý nệt giờ dạ gồng óp ra lấy đi, mặc dù không có gì chứng dùng nhưng là tiếp tục để mạ lịp mang theo rất khó chịu a. Mà lại tấm thẻ này bán cũng không tệ, giá trị khẳng định không ít. Một bên khác, Eus cùng cái bạ quyết đấu vẫn còn tiếp tục. Nạ Mù Sổ Dạ bên này rung động diệt thần, Eus cùng cái bạ dừng lại giao chiến cùng một chỗ nhìn một chút, thần quả nhiên không phải vô địch, cuối cùng chỉ là chiến thắng một loại thủ đoạn mà thôi. Lực lượng không đủ lúc cũng sẽ bị đánh bại. Cái bạ đối cái gọi là thần không hề có chút kính nể nào, thờ phụng khoa học hắn chỉ tin tưởng mình nhìn thấy. Phát động cạn pháp thuật, phản xạ năng lượng. Giải phóng mình trên trận một con quái thú, cái này hiệp mình quái thú có thể đối với đối phương người chơi trực tiếp công kích. Giải phóng trường thương rồng. Blue Advisor dạ gồng đối người trực tiếp công kích. Gặp lại Eus. Hủy diệt phun ra bạch quang. Cái bạ dự định một kích đóng đinh Eus, cầm trong tay cụ gì bỏ đưa vào mộ địa, chiến đấu tổn thương biến thành không. Eus yên lặng cầm trong tay cụ gì bỏ đưa vào mộ địa. Cụ gì bỏ, hôm nay cơn gió thật sự là ồn ào náo động a. Trong nửa giờ lại bị đưa 3 lần mộ địa. Vạn là Dino Advisor dạ gồng tiếp tục tiến công. Cưới một con màu trắng rồng phương tây màu bạc khôi giáp kỵ sĩ một thương đánh trúng Eus, Eus HP trực tiếp rớt xuống 400 điểm. Eus nguy hiểm a. Do nụ chia vì bằng hữu của mình lo lắng. Honda hung hăng vỗ một cái giò nụ chia bả vai, ngươi muốn đối Eus có lòng tin a. Eus cũng sẽ không tùy tiện thua trận. Đúng thế. Kỳ họ cổ cũng gật đầu, Eus mới sẽ không bại bởi cái bạ sẽ tổ cái kia cái thằng dám thí đâu. Quyết đấu còn đang tiến hành, Eus đã khóa máu, cái bạ sẽ tổ tấn công mạnh trên thực tế không có cái gì tác dụng, đều là một quyền đánh vào trên đông, hữu lực không kỉnh. Eus hai tấm qua bài. Hai tấm cạt pháp thuật, một hiệp triệu hoán ba con mạ nẹt ổ gì ý ổ, mạ nẹt ổ gì ý ổ sau giải phóng đặc thù triệu hoán và kỳ dị ẩn the mạ nạ ổ gì ý ổ cao tới 3.500 lực công kích đánh bại cái bạ Blue Advisor dạ gồng, đứng vững bước chân. Chỉ là cái bạ cũng sẽ không cho Eus cơ hội, trực tiếp dùng người chết phục sinh Blue Advisor thì mặt giờ dạ gồng. Hai người quyết đấu lửa nóng, bầu không khí càng ngày càng tăng vọt, cuối cùng hai người đều dùng tới thần chi thể. Cái bạ cự thần binh cùng Eus bầu trời sừng rồng trục bên trong, cái bạ thất bại. Trên trận không có vật gì, tay thẻ cũng chỉ có một trương. Cái bạ, đây là ngươi sau cùng hiệp. Sân chơi bên trên đứng hai con quái thú, một con bầu trời rồng một con hắc ma đạo, nếu như tiếp xuống cải bạ không thể rút đến mấu chốt thẻ sẽ chỉ bị đào thải. Cải bạ sẽ tổ lợp tờ chỉ còn lại 100 điểm. Rút thẻ. Cải bạ cũng không có mất đi hy vọng, phát động trong mộ địa, theo bài sở tổn óp hạn xì hiệu quả, ngoại trừ tấm thẻ này, từ trong mộ địa đem một chương Blue Advisor dạ gồng gia nhập thủ bài. Phát động chống đỡ giá mua sắm, đem Blue Advisor dạ gồng đưa vào mộ địa rút hai tấm bài. Thần chi thẻ cũng không phải là vô địch, mặc dù để người rung động nhưng là ta đủ để chế tạo ra càng để cho người rung động thẻ. Phát động gì tù nóc khe dở dạ gồng lộ họ từ trong mộ địa phục sinh Blue Advisor dạ gồng quái thú đăng tràng, lúc này bầu trời rồng hiệu quả sẽ phát động hạ xuống ngươi Blue Advisor dạ gồng 2.000 lực công kích triệu lôi đạn bầu trời long đầu bên trên cái miệng đó mở ra phun ra một cái lôi cầu đánh trúng Blue Advisor dạ gồng lần này chỉ có 1.000 lực công kích Blue Advisor dạ gồng cũng không phải bầu trời rồng đối thủ cắt pháp thuật to lớn hóa ta lở tờ ít hơn ngươi mắt xanh lực công kích gấp bội công kích Eus cũng chỉ có hai tấm tay thẻ bầu trời rồng lực công kích là căn cứ khống chế tay thẻ mà định ra. Cho nên bầu trời rồng lực công kích chỉ có 2000. Blue Advisor dạ gồng cùng bầu trời rồng đồng quy vu tận, cái bạ nhìn xem hai con quái thú hình ảnh đồng thời vỡ vụn, lúc này, Blue Advisor dạ gồng bởi vì chiến đấu mà phá hư, tấm thẻ này từ tay thẻ bên trong đặc thủ triệu hoán. Im Advisor dạ gồng. Một con mặc dù tinh tế, nhưng là cực kỳ hoa lệ phát ra bạch quang quái thú đăng tràng. Đây là ta sau cùng tiến công. Tấm thẻ này từ tay thẻ đặc thủ triệu hoán, cấp cho đối phương vì chính mình mộ địa long tộc quái thú chủng loại ít 600 tổn thương. Cái bạ giống giận. Eus thật sâu nhìn xem cái bạ, mở ra cạm bẫy thẻ. Thần thánh gió lốc. Đối phương quái thú hiệu quả tạo thành tổn thương phát sinh lúc có thể phát động. Hiệu quả tổn thương vô hiệu, cho đối phương cái kia trị số thêm 500 phân tổn thương. Cái gì? Ta mãi mãi cũng sẽ không coi thường ngươi, cải bạ. Im Advisor dạ gồng màu trắng cổ sáng bị một đạo thánh khiết gió lốc ngăn trở cũng bắn ngược trở về, cải bạ HP tùy theo về không. Chương 575, thiên cơ the bị nệt giờ dạ gồng óc ra. Cuối cùng cải bạ vẫn thua, bất quá hắn cũng đầy đủ chứng minh mình, cuộc quyết đấu này thật là rất đặc sắc. Cải bạ đem cự thần binh cho hãy hụt, đối với hắn mà nói cự thần binh tuy mạnh nhưng cũng không như hắn mắt xanh. Hắn đã quyết định muốn đem mắt xanh làm thành một bộ hoàn chỉnh có mắt xanh chữ đoạn thẻ tổ gió càng cứ dựa theo phong cách của hắn đến, truy cầu một hiệp ước. Trận chung kết sẽ tại sau 10 phút tiến hành, mời hai vị tuyển thủ dự thi, làm sơ nghỉ ngơi, điều chỉnh thẻ tổ. Phán định cầm mịt rộ phồn nói xong, Nạ Mù Sổ Dạ tìm cái địa phương ngồi xuống. Lại muốn cùng hắn quyết đấu, Eus lần này nhất định phải thắng a. Do nụ trịa vô Eus bả vai ngự trọng tâm trường tựa như một cái lao phụ thần, kỳ họ cổ không kiên nhẫn đem giỏ nụ trịa gạt mở từ nàng cho giỏ nụ trịa động viên. Một bên khác Nạ Mù Sổ Dạ nơi này đã xuất ra một bộ khác thẻ tổ. Đối phó Eus vẫn là không thể dùng không chính hiệu thẻ tổ, sau đó vì nhằm vào thần chi thẻ Nạ Mù Sổ Dạ lại đổi mấy chương thẻ. Trên thực tế hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ 2, hắc ám năng lượng thu thập hoàn tất, Nạ Mù Sổ Dạ đã không cần lại tiếp tục sử dụng ám thuộc tính thẻ tổ, bất quá đã dùng quen thuộc cũng không phải tốt như vậy đổi. 10 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Mù Tổ Eus cùng Nạ Mù Sổ Dạ quyết đấu bắt đầu. Trận đấu này không riêng gì liên quan đến lấy thần chi thẻ thuộc về, còn có quyết đấu vương danh hiệu đặt vững. Trận chung kết bắt đầu, mời hai vị tuyển thủ tương hỗ tẩy bài, sau đó ta sẽ ném tiền xu quyết định tuần tự tay. Nạ Mù Sô Dạ tuyển thủ vì chính diện, Mù Tô Ưu vì mặt trái, đoán đúng người lựa chọn tuần tự tay. Tại phán định giám định dưới, Nạ Mù Sô Dạ cùng Mù Tô Ưu trao đổi thẻ tổ tương hỗ cắt tẩy, chờ thẻ tổ rửa sạch, phán định tại trước mặt hai người ném tiền xu rơi xuống chính diện hướng lên trên, Nạ Mù Sô Dạ lựa chọn tiên cơ. Trận chung kết là rất nghiêm cách, tẩy bài cùng tuần tự công đều áp dụng nhân công, dù sao máy móc là khả năng phạm sai lầm. Từ thủ bài đem một con anh hùng quái thú bỏ qua, từ tay thẻ đặc thủ triệu hoán vị gì ẩn hệ rộ phạ gì. Vị gì ẩn hệ rộ phạ gì ám thuộc tính, chiến sĩ tộc, nam, 1600-1800. Tấm thẻ này đặc thủ triệu hoán thành công, từ thẻ tổ tuyển một cái khác vị gì ẩn hệ rộ quái thú xem như vĩnh tiếp theo cạm bấy thẻ sử dụng đặt ở ma hám khu vực. Ta đem vị gì ẩn hệ rộ ỉn dễ ạ sở đặt ở ma hám khu vực. Vị gì ẩn hệ rộ ỉn dễ ạ sở ám, chiến sĩ, 3900-1100. Phát động cạt pháp thuật e ý mẹ gần sĩ cồn, từ thẻ tổ đem một chương nguyên tố anh hùng quái thú gia nhập tay thẻ. Ngay sau đó phát động cạt pháp thuật giả anh hùng, từ tay thẻ đặc thù triệu hoán đệ tỉ nỉ hệ rộ giờ giảm hạn, cái hiệu quả này đặc thù triệu hoán quái thú không thể công kích, cái này hiệp kết thúc giai đoạn lúc trở lại người nắm giữ tay thẻ. Bất quá, hắn khả năng không thể quay về. Phát động in dệ ạ sở hiệu quả, đem đệ tỉ nỉ hệ rộ giờ giảm hạn giải phóng, in dệ ạ sở từ ma hố khu vực đặc thù triệu hoán. Từ ma hố khu vực đặc thù triệu hoán thành công lúc từ thẻ tổ đặc thù triệu hoán một con đẳng cấp 4 trở xuống vị gì ẩn hệ rộ. Ta đặc thù triệu hoán, vị gì ẩn hệ rộ vị ông. Tấm thẻ này triệu hoán thành công lúc từ thẻ tổ đem một con anh hùng quái thú đưa vào mộ địa, ngoại trừ trong mộ địa vị gì ẩn hệ rồ vạch giải đờ, từ thẻ tổ đem một chương dung hợp gia nhập thủ bài. Đem cái này ba tấm thẻ xem như tế phẩm, triệu hoán. Nạ Mù Sô Dạ đột nhiên nở nụ cười, theo ý nghệt giờ dạ gồng óc ra. Thượng như lúc nhật đông thăng, màu vàng rồng phương tây từ lên không. Theo ý nghệt giờ dạ gồng óc ra công kích 3500 phòng ngự 4100. Cái gì? Vậy mà không niệm ra cổ đại thần quan văn tự còn không có ngàn năm thần khí liền có thể điều khiển theo ý nghệt giờ dạ gồng óc ra. Isis một mặt bộ dáng khiếp sợ, lúc nào thần tùy tiện như vậy rồi? Xem ra ngươi cần thật tốt đọc quyết đấu quy tắc, chỉ cần có thể lên cấp triệu hoán quái thú là không nhận bất luận cái gì ngoại vật ảnh hưởng. Nếu như không có minh xác tấm thẻ hiệu quả, quái thú quyền khống chế bị tước đoạt coi là phạm quy, trực tiếp thua trận tranh tài. Cái này thế nhưng là tỷ gạ sở vì mất trộm 3 tấm thần chi thẻ đặc biệt gia nhập quy tắc. Cái bà sẽ tổ hừ một tiếng, điều quy tắc này là tỷ gạ sở lại 1 giờ trước ban bố, phía trên còn tiêu chú chỉ ở quyết đấu đô thị bên trong áp dụng. Cho vào thôi. Uy, lại tỷ, sự chú ý của ngươi điểm chẳng lẽ không phải là một hiệp liền triệu hồi ra theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra sao? Do Nụ Triệu cảm thấy cái này ra đen tiểu thư chú ý điểm không đúng lắm. Chương 576, xì tố. Bao trùm một chương thẻ, kết thúc hiệp. Nạ Mù Sô Dạ tay thẻ 1, quái thú 1, ma hám 1. Nạ Mù Sô Dạ tay thẻ trên thực tế đã bại lộ, một chương nguyên tố anh hùng, đóng thẻ là dung hợp, chỉ là nếu như không giải quyết theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra hết thẻ đều là hư. Vừa lên đến chính là như thế mạo hiểm kích thích triển khai a. Bất quá ta là sẽ không bị trận thế như vậy hù đến. Dễ Mị Hữu có chút khí thế giúp thẻ, phát động cạn pháp thuật ẻm bợ lẻm óc giờ dạ gồng đẹt giỏi ở, từ thẻ tổ đem một chương bụt tở bợ lạ đở gia nhập thủ bài. Về sau phát động dung hợp, đem thủ bài bên trong hắc ma đạo cùng bụt tờ bờ lạ đờ dung hợp, đặc thù triệu hoán đặc vạ là đỉn. Gơ dạ sẽ phủn trạ gì thì, rút 3 ném 2, ta vứt là chớ chú chi long cùng đẹp vun sạc găn đưa vào mộ địa, đặc vạ là đỉn lực công kích tăng lên 1.000 điểm. Đặc vạ là đỉn ám, ma pháp sư, 8, công 2.900-1.000 phòng 2.400. Công kích theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra. Phát động theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra hiệu quả, đem tính mạng của ta giá trị thanh toán cho theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra 2.000 điểm. Đem ngươi đặc vạ là đỉn giải phóng, theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra lên cao ngươi công thủ chỉ số. Dễ Mị Hữu câu lên khóe miệng, đã sớm chuẩn bị, phát động dung hợp giải trừ. Sử dụng thanh toán HP hiệu quả lúc, coi là ngươi cùng theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra dung hợp, cho nên giải trừ ngươi cùng theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra dung hợp. Siêu ma đạo liệt bá trảm. Thiên công. Nạp Mù Sổ Dạ lờ tờ nháy mắt lên cao đến 7500 điểm, mà theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra công thủ thì là không, xông lại đặc vạ lạ đỉnh một đao chặt thành hai nửa. Nạp Mù Sổ Dạ lờ tờ cũng theo đó rớt xuống 3600 điểm. Bao trùm một chương thẻ, kết thúc cái này hiệp. Dễ Mị Hữu tay thẻ 1, quái thú 1, ma hám 1. Nạ Mù Sô Dạ cũng không có bởi vì theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra thất bại mà nhục chí, vẫn như cũng là trung khí 10 phần nói ra, rút thẻ. Lúc này trong mộ địa đệ tin ý hệ rổ giờ do hẳn từ mộ địa đặc thù triệu hoán. Lúc này ta mở ra đóng thẻ, từ hồn dung hợp. Từ mình mộ địa đem dung hợp quái thú cần quái thú thẻ ngoại trừ, từ ngoài định mức thẻ tổ đem con quái thú kia triệu hoán. Ta triệu hoán chính là vị gì ẩn hệ rổ ạ đỏ dạ tì hòn. Vị gì ẩn hệ rổ ạ đỏ dạ tì hòn ám, chiến sĩ, 8, 2800-2100. Phát động ạ đỏ dạ tì hòn hiệu quả. Đặc vạ là điện lực công kích hạ xuống rút xuống tiểu tử lực công kích trị số. Đặc vạ là điện lực công kích trực tiếp rơi xuống đến 2300. Tại triệu hoán hệ lệ mện tổ hệ rổ sở chặt tổ. Mở ra đóng thẻ, rơi huyệt. Phá hư ngươi vừa triệu hoán quái thú. Bởi vì tử hồn dung hợp hiệu quả, ạ đỏ dạ ti hòn cái này hiệp không thể công kích, cho nên kết thúc cái này hiệp. Nạ Mù Sổ Dạ không có chiếm được tiện nghi gì, mà Dẹ Mị Hữu cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm, tay thẻ chỉ có một chương thẻ bài. Nạ Mù Sổ Dạ tay thẻ 1, quái thú 2, ma hang không. Dẹ Mị Hữu ngón tay đặt ở thẻ tổ bên trên, chậm chạp không có rút thẻ. Hắn còn đang do dự, lần này rút thẻ nếu như không có rút đến mấu chốt bài chỉ sợ cũng muốn lâm vào rất lớn bị động. Một cái khác ta, đối thủ rất khó đối phó a. Biểu trò chơi đối trò chơi nói ra, bất quá chúng ta thẻ tổ nhất định có thể lấy thắng, tìm về 3 tấm thần chi thẻ liền có thể tìm về ngươi mất đi ký ức. Đúng vậy a, chúng ta cộng đồng xây dựng thẻ tổ nhất định có thể. Hai người tâm chi giao lưu ngoại nhân cũng không biết, Dễ Mị Hữu hai ngón tay đặt ở thẻ tổ bên trên, rút ra một chương thẻ, đây chính là chúng ta cộng đồng xây dựng thẻ tổ a. Phát động cạn pháp thuật, Capsanity. Thần rút chó. Nạc Mù Sô Dạ không khỏi thầm mắng một tiếng, mặc dù hắn cũng có thể rút thẻ, nhưng là chuẩn bị ở sau rất nguy hiểm. Vận khí của chúng ta không sai. Phát động cạn pháp thuật người chết chuyển sinh, đem một chương thẻ đưa vào mộ địa từ mộ địa đem một con quái thú gia nhập thủ bài. Tái phát động cạn pháp thuật, Sào Ổ Butter. Đem vạ La Đin cùng trong mộ địa vương hậu kỵ sĩ trao đổi, bình thường triệu hoán quốc vương kỵ sĩ, bởi vì vương hậu kỵ sĩ ở đây nguyên nhân từ thẻ tổ triệu hoán một con vệ binh kỵ sĩ. Dễ Mị Hữu trên trận tồn tại ba con quái thú, cũng muốn triệu hoán thần sao? Một bên quan sát rõ nụ triệu không biết trò chơi muốn triệu hoán con nào. Không, lúc này thần cũng không nhất định dùng tốt. Cái bạ sẽ tổ rõ ràng cự thần binh cùng bầu trời rồng hiệu quả, cho nên dám nói như thế. Dễ Mị Hữu hoàn toàn chính xác không nghĩ triệu hoán thần, cắt pháp thuật, xì tố. Đem ba con quái thú xem như tế phẩm từ thẻ tổ đặc thù triệu hoán xì tố kẻ phá hoại. Xì tố kẻ phá hoại hết, chiến sĩ, 6, 2400, 1300. Từ thẻ tổ đem đẳng cấp 1 đến 5 quái vật các một con đưa vào mộ địa, phá hư đối phương trên trận tất cả thẻ. Xì tố kẻ phá hoại vung vẩy ra hai đạo công kích phá hư nạ mụ sổ dạ còn sót lại hai con quái thú. Dễ Mị Hữu nhất cổ tác khí hô, trực tiếp công kích. Vứt bỏ trong tay cụ gì bọn. Lần này tổn thương biến thành không. Cụ gì bọn sách nạ mụ sổ dạ ngăn trở lần này tổn thương, các ốc sản nghỉ tỷ đối ngươi có ưu thế đối ta cũng giống như thế à. Chương 577, thế cục cháy bỏng. Bao trùm một chương thẻ, kết thúc cái này hiệp. Mù tổ ưu tay thẻ 1, quái thú 1, ma há 1. Rút thẻ. Nạ mù sổ dạ đem rút đến thẻ bỏ vào thủ bài. Phát động vận mệnh dung hợp, nắm tay bài đệ tỉ nhỉ hệ rỗ giờ dịu đặc cùng thẻ tổ bên trong đệ tỉ nhỉ hệ rỗ đổ tờ mạ cùng đệ tỉ nhỉ hệ rỗ tờ lạt mạ, đưa vào mộ địa từ thẻ tổ đặc thù triệu hoán đệ tỉ nhỉ hệ rỗ đồ mì nén. Đệ tỉ nhỉ hệ rỗ đồ mì nén ám, chiến sĩ, 10, 2900, 2600. Hắc ám khôi giáp chiến sĩ đang chàng liền cầm trong tay đại đao nhắm ngay xỉ tố kẻ phá hoại. Mở ra đóng thẻ, hắc ma thuật trả thù. Tấm thẻ này chỉ có thể tại đối thủ hiệp phát động, từ mình mộ địa đặc thù triệu hoán một con ma pháp sư tộc quái vật trình diện lên. Trở về đi, hắc ma đạo. Dễ Mị Hữu cũng không có dừng lại mà là tiếp tục nói ra, nhanh công ma pháp, sáng cùng tối chi tẩy lễ, đem hắc ma đạo làm tế phẩm từ thẻ tổ đặc thù triệu hoán đặc ma xì ẩn nốt chặt. Đặc ma xì ẩn nốt chặt triệu hoán thành công lúc đem một chương cạn pháp thuật gia nhập thủ bài. Đặc ma xì ẩn nốt chặt 8, ma pháp sư 8, 2800, 2600. Phát động thống trị tiểu tử hiệu quả, xác nhận ta thẻ tổ tầng cao nhất 5 tấm thẻ, dựa theo mình thích trình tự một lần nữa cất đặt. Nạ mù sô dạ đem thẻ tổ trên cùng 5 tấm thẻ điều chỉnh tốt về sau nói ra, tiến vào chiến đấu giai đoạn. Thống trị tiểu tử công kích đặc ma xì ẩn nốt chặt. Nhanh công ma pháp, tạo phản kích. Mình đối phương chiến đấu giai đoạn lấy đối phương trên trận một con quái thú vì đối tượng mới có thể phát động. Con quái thú kia quyền khống chế thẳng đến chiến đấu giai đoạn kết thúc lúc đạt được. Cái này hiệp, làm đối tượng quái thú bên ngoài mình quái thú không thể công kích. Sách, sớm biết lúc trước cùng tỷ gạ xác định quy tắc thời điểm liền đem nhanh công ma pháp định là nhất định phải đóng thả một hiệp mới có thể phát động. Nạ mù sổ dạ bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn thống trị tiểu tử tạm thời bị khống chế. Kết thúc cái này hiệp. Nạ mù sổ dạ hiệp kết thúc về sau, thống trị tiểu tử cũng trở lại nạ mù sổ dạ trên trận. Nạ mù sổ dạ tay thẻ 2, quái thú 1, ma hám 2. Ta hiệp, rút thẻ. Dễ Mị Hữu giữ im lặng đem rút đến thẻ đặt ở ma hãm khu vực sau đó nói ra, kết thúc hiệp. Dễ Mị Hữu tay thẻ không, quái thú 2, ma hãm 1. Bởi vì dung hợp vận mệnh hiệu quả, thống trị tiểu tử cũng tại kết thúc hiệp giai đoạn phá hư tiến vào mộ địa. Hết biện pháp sao? Nạc Mù Sổ Dạ rút thẻ, gỡ dạ sẽ phủn trạ gì tỷ, rút 3 ném 2. Phát động hắc ám thần triệu, đem trong mộ địa mạ lịn xỉ ợt cùng tà tâm anh hùng ám tinh hoàng kim đội trưởng xem như dung hợp tài liệu ngoại trừ, đặc thủ triệu hoán đệ với hệ rồ mạ lịn xỉ ợt phèn. Hệ với hệ rồ mạ lịn xỉ ợt phèn ám, ác ma, 8300, 3000. Mở ra đóng thẻ, ma pháp sách giáo khoa, bỏ qua toàn bộ bản chép tay rút một chương bài, nếu như là cản pháp thuật thì trực tiếp phát động. Ta không có thủ bài cho nên không cần bỏ qua trực tiếp rút thẻ. Dễ Mị Hữu từ thẻ tổ rút ra bài, chậm rãi nhìn lại, nhìn tình huống nam vận khí của ngươi cũng không quá tốt, phát động rút đến lá bài này. Kỳ tích chi ma thuật cửa không nhìn điều kiện trực tiếp phát động, đưa ngươi quái thú biến thành phòng giữ biểu thị, cái kia về sau đạt được con quái thú kia quyền khống chế. Sân bãi bên trên xuất hiện hai đạo cùng mặt nạ có chút tương tự cửa, một chỗ tại nạ mũ sổ dạ sân bãi bên trên, một chỗ khác ở trong tôi ưu sân bãi bên trên. Đại môn mở ra đem ác cực vong ma quan đi vào nạ mũ sổ dạ bên này cửa biến mất, ngược lại Dễ Mị Hữu bên kia cửa từ từ mở ra, ác cực vong ma từ trong cửa mơ hồ hiện hiện. Bất quá cũng liền tại lúc này mới xuất hiện ở trong tôi ưu bên kia quái thú đột nhiên tuôn ra một đạo quang mang, nhanh công ma pháp, hình thái biến hóa, lấy mình trên trận dung hợp quái thú vì đối tượng phát động, con quái thú kia trở về ngoài định mức thẻ tổ, đem một con đẳng cấp giống nhau Masked Hệ Rồ đặc thù triệu hoán. Ta triệu hoán Masked Hệ Rồ đi ẩn. Masked Hệ Rồ đi ẩn địa, chiến sĩ, 8200, 3000. Phía dưới ưu hảo hữu nhóm đều nắm bắt một thanh mồ hôi, thế cục quá mức cháy bỏng, hai người đều là mới có ưu thế một nháy mắt lại không có, do nụ chia thấy trong lòng liền giống bị mèo bắt đồng dạng, kỳ họ cô, Honda cũng tại cho ưu động viên, bất quá quyết đấu bên trong hai người hết sức chăm chú căn bản không có chú ý bọn hắn. Đây mới là thế giới đỉnh cấp người quyết đấu. Trước đó nghề nghiệp ngay cả cửa lôi cuốn tuyển thủ ngay cả cho bọn hắn sách giày cũng không xứng a. Cụ già cụ Mai Hao ước nhìn xem hai phe quyết đấu, nếu như nàng cũng có thực lực như vậy liền tốt. Cái bà nhìn không chuyển mắt nhìn xem hai người quyết đấu, hai người bọn họ thẻ tổ cái bà đều có thể đoán được một chút, chỉ là kết cục sẽ như thế nào thật không có cách nào xác nhận. Lúc này nạ mù sổ dạ đã đối ưu khởi xướng tiến công. Tiến công, cương thạch công kích xì tố kẻ phá hoại. Chương 578, thắng lợi pháp tắc đã quyết định. Vành. Cương thạch đoạn kiếm trong tay một kích chém nát rồi ổ sở chật tật sở lạ sở. Zemi cũng theo đó nhận 400 điểm thương tổn. Cương thạch thông qua chiến đấu đem đối thủ quái thú đưa vào mộ địa lúc có thể từ thẻ tổ đặc thủ triệu hoán một con anh hùng quái thú. Ta triệu hoán thẻ tổ bên trong lệ mện tổ hệ rồ sổ lịt mở án. Lệ mện tổ hệ rồ sổ lịt mở án địa, chiến sĩ, 4-1300-1100. Số lịt mở án triệu hoán thành công hiệp có thể từ thủ bài đặc thủ triệu hoán một con 4 trở xuống anh hùng quái thú. Ta triệu hoán lệ mện tổ hệ rồ xạ đào mịt. Xạ đào mịt triệu hoán thành công trường hợp, từ thẻ tổ đem một trường biến hóa nhanh công ma pháp gia nhập thủ bài. Phát động mã sở trận, xạ đào mịt đưa vào mộ địa đặc thủ triệu hoán, mặt kết hệ rồ ảnh kỳ. Xạ đào mịt bị đưa vào mộ địa trường hợp từ thẻ tổ đem một trường anh hùng quái thú gia nhập thủ bài. Đem số lịt mở án xem như tế phẩm, bình thường triệu hoán vị gì ẩn hệ rồ pha gì. Tấm thẻ này triệu hoán thành công thời điểm từ thẻ tổ đem một chương vị dị ẩn hệ rồ xem như vĩnh cửu cạm bẫy thẻ đặt ở ma hãm khu vực, ta đem vị dị ẩn hệ rồ kịch độc người đặt ở ma hãm khu. Phát động trong mộ địa đệ tín ý hệ rồ sẽ lẹt sợ tỷ ô hiệu quả, tấm thẻ này cùng trong mộ địa mặt khác một chương đệ tín ý hệ rồ từ trong trò chơi ngoại trừ, ta từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Bao trùm một chương thẻ, phát động thứ 5 màn chi hy vọng, tuyển lựa chọn mình mộ địa 5 tấm nguyên tố hệ rồ thẻ, gia nhập thẻ tổ tẩy cắt. Về sau, từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Kết thúc cái này hiệp. Nạp mù sổ dạ tay thẻ 2, quái thú 3, ma hãm 4, kịch độc người. Thật sự là đặc sắc Maxica. Rẽ mỉ hữu một bên rút thẻ một bên nói ra, cũng làm cho ngươi xem một chút cạn pháp thuật tổ lợi hại đi. Phát động cạn pháp thuật tơ nhện, có thể đem một hiệp trước đối thủ đưa vào mộ địa một tấm tạp ra vào mình tay bài. Ta đem gỡ dạ sẽ phủn trạ gì tì ra nhập thủ bài, đồng phát động. Rẽ mỉ hữu cuối cùng trong tay lưu lại một chương bài, còn không đợi hắn che nóng hổi liền dùng ra, có gỡ dẹ, rút hai tấm thẻ. Phát động người chết phục sinh, ta phục sinh trong mộ địa ổ bờ lì sở the toạt mẹn tỏ. Bình thường triệu hắn hy sinh cụ gì bọn. Phát động ổ bờ lì sở the toạt mẹn tỏ hiệu quả. Đem đặc mạ xỉ ẩn óp chặt cùng hy sinh cụ dị bỏ coi như tế phẩm. Cao lớn màu lam cự nhân hai cánh tay bắt hắn lại hai bên quái thú, bóp chặt lấy, hai con quái thú hóa thành ánh sáng màu vàng hạt tiến vào cự thần binh thân thể. Ngươi trên trận quái thú toàn bộ phá hư, về sau cho ngươi 4000 điểm thương tổn. Cự thần binh một quyền hướng phía nạ mụ sổ dạ quái thú sân bãi vung mạnh đi qua. Nắm tay trong thẻ hiệu quả che đậy người đưa vào mộ địa, cự thần binh hiệu quả tại bản hiệp bên trong vô hiệu. Trong sân xuất hiện một người mặc vớ cao màu đen, trên cổ mang khăn lụa tựa như cánh thiên sứ nhân loại bình thường hình quái thú. Hiệu quả che đậy người bay thẳng tiến cự thần binh thân thể, cự thần binh tựa như nhục trí, đình chỉ động tác, toàn bộ thú tựa như đều héo. Cái gì? Đây là Rẽ Mi Hữu vạn vạn không nghĩ tới, lần này thật là lớn thế yếu. Hy sinh cụ gì bỏ hiệu quả, được giải phóng thời điểm từ thẻ tổ rút một chương bài. Rẽ Mi Hữu trong lòng biết không dây, thành bại có khả năng ngay tại lần này rút bài bên trên, rút thẻ. Rẽ Mi Hữu nhìn thấy lá bài này không khỏi cười, xem ra nữ thần may mắn là đứng tại ta bên này, phát động cạn pháp thuật, phục sinh tế đàn, từ thẻ tổ tầng cao nhất đem hai tấm thẻ từ trò chơi ngoại trừ, lựa chọn mộ địa một chương tạp ra vào mình tay bài. Ta lựa chọn là người chết phục sinh. Mà lần này ta muốn phục sinh chính là ngươi trong mộ địa khe ủy nệt giờ dạ gồng óc ra. Theo người chết phục sinh phát động, màu vàng mỏ chim cự long lại lần nữa xuất hiện. Thanh toán 1000 điểm HP, khe ủy nệt giờ dạ gồng óc ra hóa thân bất tử điểu, phá hư ngươi trên trận tất cả quái thú. Biến thành hỏa phượng hoàng khe ủy nệt giờ dạ gồng óc ra đánh tới, nạp mù sổ dạ lúc này cũng mở ra đóng thẻ, nhanh công ma pháp, nháy mắt dung hợp. Đem trên trận hai con mạt két hệ rồ xem như dung hợp tài liệu đưa vào mộ địa, đặc thù triệu hoán rất đúng anh hùng hỗn độn hiệp. Phát động hỗn độn hiệp hiệu quả, để khe ủy nệt giờ dạ gồng óc ra hiệu quả thẳng đến hiệp kết thúc lúc vô hiệu hóa. Thật có ngươi a. Bất quá, bởi vì hai tấm thần chi thẻ hiệu quả đã vô hiệu hóa, cho nên thông qua người chết phục sinh hai tấm thẻ cũng không có hiệp kết thúc trở lại mộ địa hạn chế, cự thần binh cũng không có hiệu quả tác dụng phụ, cho nên cái này hiệp còn có thể công kích. Cự thần binh công kích hỗn độn hiệp. Mở ra đóng thẻ, công kích bất lực hóa. Nạp mù sổ dạ trước người một chương thẻ đứng lên. Thần chi thẻ là không nhận cảm bấy thẻ hiệu quả ảnh hưởng. Cho chơi nhắc nhở. Nạp mù sổ dạ không khỏi muốn cười, cũng có người để người khác miệng hồ thời điểm. Vô hiệu chỉ là công kích, ảnh hưởng cũng không phải thần chi thẻ mà là quyết đấu trên quy tắc chiến đấu giai đoạn, cho nên Nam vị không nhìn xem cự thần binh nắm đấm xuyên qua công kích bất lực hóa vòng xoáy. Kết thúc cái này hiệp. Rẽ Mi Hữu tay thẻ không, quái thú 2, ma hãm không. Rẽ Mi Hữu nhìn xem hai tấm thần chi thẻ, mặc dù cảm giác không quá dây, nhưng là dù sao cũng là thần chi thẻ không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Rất đúng anh hùng hỗn độn hiệp cũng bởi vì nháy mắt dung hợp hiệu quả tại kết thúc giai đoạn tự động phá hư tiến vào mộ địa. Ta hiệp, rút thẻ. Rút đến tấm thẻ này, nạ mụ sổ dạ cảm thấy thắng lợi ánh dạng đông rốt cục một tới. Đáp lên một chương thẻ, phát động cả top sanity. Song Phương nắm tay thẻ rút đầy, nạ mụ sổ dạ tiếp tục nói ra: Phát động cả pháp thuật anh hùng liên hợp, trên trận có anh hùng quái thú biểu bên cạnh tồn tại lúc mới có thể phát động. Từ tay thẻ đặc thù triệu hoán hai con 4 trở xuống nguyên tố anh hùng quái thú. Đặc thù triệu hoán thủ bài bên trong nguyên tố anh hùng lăng kính hiệp, nguyên tố anh hùng liệt diễm hiệp. Liệt diễm hiệp triệu hoán thành công hiệp từ thẻ tổ đem một chương dung hợp gia nhập tay thẻ. Phát động lăng kính hiệp hiệu quả, ta đem tấm này dung hợp quái thú cho người quan sát. Nạp mù sổ dạ lấy ra một tờ bài, biểu hiện ra cho Rẽ Mỉ Hựu. Rẽ Mỉ Hựu nhìn thấy tấm thẻ này con ngươi co rụt lại, nạp mù sổ dạ tiếp tục nói ra: Đem con quái thú kia có thể danh kỹ thuật một con dung hợp tài liệu quái thú từ thẻ tổ đưa đi mộ địa phát động. Thẳng đến kết thúc giai đoạn, tấm thẻ này coi như cùng vì cái này hiệu quả phát động mà đưa đi mộ địa quái thú cùng tên thẻ sử dụng. Ta đưa đi mộ địa chính là cứu cực bảo ngọc thần thái cầu vồng hắc ám rồng. Tái phát động theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra hiệu quả, thanh toán 1000 HP, tiến vào bất tử điều hình thái. Phá hư ngươi trên trận tất cả quái thú. Nạp mù sổ dạ nhìn xem trên trận quái thú bị phá hư. Phát động cạm bẫy thẻ, hiện thế cùng minh giới nguy chuyển. thanh toán 1000 điểm HP phát động, đem mộ địa cùng thẻ tổ trao đổi, mộ địa thẻ rửa sạch sau cất đặt đến thẻ tổ khu vực. Phát động cạt đẹp dục sần. Song Phương nắm tay thẻ toàn bộ vứt bỏ, từ thẻ tổ rút ra vứt bỏ số lượng thẻ. Nạ Mù Sồ Dạ một bên nói một bên rút thẻ, nhìn xem trên tay 3 tấm thẻ, Nạ Mù Sồ Dạ tiếp tục nói ra, phát động tham lam chi ấm, đem trong mộ địa 5 con quái thú gia nhập thẻ tổ cắt tẩy, về sau ta rút 2 tấm thẻ. Thắng lợi ghép hình đã tập hợp đủ. Phát động cạt pháp thuật dung hợp vận mệnh, nắm tay trong thẻ đệ tin nhị hệ rồ tợ lật mạ cùng đệ tin nhị hệ rồ đổ tợ mạ dung hợp. Đặc thù triệu hoán, Long Kỵ binh giờ en. Long Kỵ binh giờ en ám, chiến sĩ, 10-3000-3000. Có ác ma cánh tay trái là long đầu, tay phải là đoạn kiếm, trước ngực một viên giữ tận long đầu vì giáp ngực khí thế dọa người chiến sĩ phiêu phù ở sân bãi giữa không trung. Phát động Long Kỵ binh hiệu quả, lấy cự thần binh đối tượng, đem hắn phá hư. Long Kỵ binh phóng tới cự thần binh tựa như một viên biết di động cỡ nhỏ lỗ đen cùng hành tinh chạm vào nhau, thân thể hóa thành vòng xoáy đem cự thần binh hút vào trong bụi. Cho ngươi bị phá hư quái thú lực công kích tổn thương. Mù Tổ Hữu Lập Tở, không. Chương 579, quyết đấu vương trở về. Nạp Mù Sổ Dạ làm người thắng lấy đi trò chơi ổ bờ ly sở cự thần binh. Đinh. Lâm thời nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng cấp cho. Đi qua cái này một trạm, Nạp Mù Sổ Dạ cũng triệt để vào chỗ quyết đấu vương vị trí. Theo quyết đấu đô thị tranh tài ghi chép cùng tranh tài thu hình lại tại đài truyền hình công bố, Nạp Mù Sổ Dạ thanh danh đại hỏa, trở lại dò nụ trịa không lâu, Nạp Mù Sổ Dạ tại tiếp nhận đài truyền hình phỏng vấn thời điểm cũng tuyên bố hắn đem báo cáo một cái đại hội. Cái này đại hội liền làm quyết đấu vương xưng hào truyền thừa đại hội, đánh bại hắn liền có thể thu hoạch được quyết đấu vương xưng hào, bất quá trước đó cần thu hoạch được thi đấu khu trước 10 mới có thể tham gia cái này đại hội. Đại hội tài trợ mới là quốc tế huyễn tượng xã cùng cái bạ tập đoàn, đến lúc đó ta có thể sẽ xuất hiện cái nào đó thi đấu khu cùng người quyết đấu tiến hành đối chiến, xin mọi người kính thỉnh chờ mong đi. Video. TV quán bế, cái bạ ngồi tại lao bản của mình trên ghế xử lấy quay hàm. Quế Bình, mới thẻ thế nào rồi? Cái bạ sẽ tổ mở ra một cái viễn trình thông tin hình tượng. Kaka, đã mới thẻ đẩy ra đã bị quốc tế huyễn tượng xã thông qua. Hiện tại đang khảo thí đối chiến hiệu quả. Quế Bình mặc một thân áo khoác trắng giống như muốn chuyển chức làm nghiên cứu khoa học. Giao cho ngươi Quế Bình, nhất định muốn mau chóng, tên kia chỉ có thể để ta tới đánh bại. Cải bạ kích động vỗ bàn một cái. Ta biết ca ca, yên tâm đi. Lúc này, trò chơi trên mặt bàn cũng đặt vào một túi lại một túi tạp bao. Đây là một lần ta sẽ không lại thua. Chúng ta nhất định sẽ thắng, một cái khác ta, không, à tùn. Đúng vậy, Dễ Mi Hữu tên thật đã biết. Là Nạ Mù Sổ Dạ lộ ra, tại thủ mộ nhất tộc ỷ sở tạ tỷ đệ chứng kiến dưới, Nạ Mù Sổ Dạ đem Dễ Mi Hữu chân thực thân phận nói cho bọn hắn. Phá giả Vương Hạ Tùm, cuối cùng có thể hay không như là nguyên tắc đồng dạng trở về minh giới Nạ Mụ Sổ Dạ không được biết, nhưng là Nạ Mụ Sổ Dạ biết đến là biết mình thật sự là thân phận Hạ Tùm, đoán chừng cũng muốn bắt đầu cuộc sống mới. Ở đây hắn có đồng bạn, thông qua Nạ Mụ Sổ Dạ khẩu thuật những cái kia thủ hạ hoặc là nói đồng bạn hắn cũng không có loại kia ràng buộc rất sâu cảm giác. Có lẽ tương lai sẽ không dựa theo cố định lộ tuyến đi thôi. Lần này Nạ Mụ Sổ Dạ tổ chức đại hội vô tiền khoáng hậu, làm một cấp thế giới tranh tài, thi đấu sự tình chưa từng có lửa nóng. Thừa dịp phần này nhiệt độ bất diệt, cải bạ tập đoàn liên hợp quốc tế viễn tượng xã tại một hòn đảo nhỏ bên trên thành lập được quyết đấu học viện. Bất quá quyết đấu học viện muốn kiến thiết đoán chừng còn có rất nhiều năm. Quyết đấu vương đại sẽ, tại quyết đấu đô thị kết thúc 3 tháng về sau, chính thức khởi động. Mới thẻ gia tăng gần 200 tấm, quy tắc trò chơi cũng càng thêm hoàn thiện, thậm chí còn đẩy ra hệ liệt thẻ tổ, tỉ như anh hùng hệ liệt, ZS hệ liệt vân vân. Bao quát một chút hệ khác liệt thẻ tổ, bất quá thu thập những này hệ liệt thẻ tổ khá khó khăn. Tỉ như nói anh hùng hệ liệt thẻ tổ, mới đẩy ra một chút bình thường quái thú thẻ ngược lại là dễ dàng rút đến, nhưng là Nạ Mụ Sổ Dạ dùng những hệ rồ thẻ đó trên cơ bản không có phụ khắc, cho nên anh hùng hệ liệt thẻ tổ thật tại còn như một tớt. Quyết đấu vương thẻ tổ chính là độc nhất vô nhị, Tỷ Gạ Sật dù sao là nói như vậy, cho nên quốc tế huyễn tượng xã cũng không có phục khắc Nạ Mù Sổ Dạ thẻ tổ. Tỷ Gạ Sật tương đương giữ gìn bạn bè, Nạ Mù Sổ Dạ đương nhiên cũng cho Tỷ Gạ Sật rất nhiều tấm thẻ sáng ý, cho nên Tỷ Gạ Sật hiện tại cũng còn tại mình sáng tác tấm thẻ, mà Tỷ Gạ Sật ra tấm thẻ đều là một chút hi hữu đắt thẻ, những cái kia quái thú bình thường đều là giao cho những cái kia công ty thủ hạ đi chế tác. Quyết đấu vương đại sẽ bị chính thức định nghĩa cũng mệnh danh, lần này họ gì ghi nổ quyết đấu vương thời đại kết thúc về sau, sẽ tiến vào nghề nghiệp liên minh. Từ nghề nghiệp liên minh bài vị 100 người đứng đầu tuyển thủ tiến vào quyết đấu vương đại sẽ tiến hành tranh đấu. Trên cơ bản lần này quyết đấu vương đại sẽ kết thúc liền phải chờ đến 5 năm sau mới có thể lại lần nữa tổ chức, khi đó mới có thể quyết định đời thứ 2 quyết đấu vương, cứ như vậy mỗi 5 năm một giới quyết đấu vương đại sẽ quy củ bị quốc tế viễn tượng xác định xuống dưới. Nạp Mù Sổ Dạ trực tiếp đi vào châu Âu thi đấu khu, tại châu Âu thi đấu khu dùng ý ưu ý cho hắn tổ mới thẻ tổ, rong ruổi chiến trường. Tại châu Âu thi đấu khu lấy thứ nhất tư thái tiến vào đại hội. Nạp Mù Sổ Dạ tại châu Âu thi đấu khu lại lần nữa chứng minh mình quyết đấu vương thực lực không phải nước. Cho nên đại hội Nạ Mụ Sổ Dạ ngồi tại quyết đấu vương tọa bên trên chuyện đương nhiên cùng đợi mình địch nhân, đến đây khiêu chiến chính mình. Đại hội người dự thi chọn vẹn 50 người, không ít Nạ Mụ Sổ Dạ quen thuộc người đều ở bên trong. Mù Tô Hải Út, Cải Bạ Sệ Tô, Gió Nụ Chia Cắt Xưa, Ý Sĩ Dù Ý Sở Tạ, Mạ Liệp Ý Sở Tạ. Thậm chí tỷ gạ sật gia hỏa này cũng giấu giếm Nạ Mụ Sổ Dạ vụng trộm tham gia lần tranh tài này. Đã như vậy, vậy ta liền một người chiến 50. Nạ Mụ Sổ Dạ xuất ra 5-6 tạp tổ đặt ở vương tọa trên lan can. Cái này một lời để khán đài cùng nhìn trực tiếp khán giả triệt để sôi trào, tiếng hoan hô không ngừng. Cứ như vậy một trò chơi thịnh sự bắt đầu. Tại quyết đấu vương trong lịch sử trở thành mạnh nhất truyền kỳ. Nạ Mù Sổ Dạ rời đi sau 5 năm, vì tìm kiếm tung tích của hắn trở thành đời thứ 2 quyết đấu vương cái bạ sẽ tổ cơ hồ đạp biến toàn bộ địa cầu. Về phần Hạ Tùm đã trở về đến thuộc về hắn địa phương, chỉ còn lại Mù Tổ hoàn toàn không phải đã tìm tới mình phương hướng cái bạ sẽ tổ đối thủ. Cái bà sẽ tổ đem bờ Blue Empire dạ gồng quán triệt đến cùng, bởi vậy mới trở thành đời thứ 2 quyết đấu vương, ghi chép hơn ngàn trận, ngay cả họ gì ghi nổ quyết đấu vương đô không cách nào so sánh ghi chép. Lại nói về nạ mũ số dạ, tại hoàn thành tất cả nhiệm vụ về sau trở lại chủ thế giới. Đinh. Nhiệm vụ 3 hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng cấp cho. Nguyên tố triệu hoán mới tăng nguyên tố trình tự lửa ám lôi địa ngục liệt diễm, ám băng lôi sinh mệnh tàn lùi, âm thầm hắc ám động lực hút. Nạ mù sổ dạ xem xét cái mấy cái kỹ năng giới thiệu, địa ngục liệt diễm hắc ám bám vào hỏa diễm có thể nháy mắt để chung quanh hóa thành khó mà dập tắt biển lửa. Sinh mệnh tàn lùi có thể để nhiệt độ chung quanh nháy mắt chợt hạ xuống, không ngừng thôn phệ khu vực bên trong sinh vật sinh mệnh năng lượng trả lại cho người sử dụng. Lỗ đen lực hút chế tạo một cái có được cường đại lực hút lỗ đen, đem chung quanh vật thể hút tới lỗ đen bên trên. Cũng không có trực tiếp tổn thương năng lực nhưng là có rất mạnh năng lực khống chế. Về phần trước đó nạ mũ sổ dạ lâm thời nhiệm vụ cho ban thưởng kỹ năng hắc ám cụ hiện hóa thì là thông qua môi giới đem trong tưởng tượng sinh vật cụ hiện hóa đến hiện thực, cụ hiện hóa thực lực càng mạnh ảo tưởng sinh vật cần ma lực càng nhiều. Đương nhiên hắc ám cụ hiện hóa cần ma lực lấy ám ma lực làm chủ cái khác thuộc tính ma lực làm phụ. Nạ mũ sổ dạ hiện tại năng lực chỉ có thể cụ hiện hóa một con rẽ tẹt bê giờ dạ gồng. Mà rẽ tẹt bê giờ dạ gồng tại chủ thế giới thực lực tương đương tại cấp 45 đấu sĩ. Cụ hiện hóa một con rẽ tẹt bê giờ dạ gồng nạ mũ sổ dạ liền không có một chút xíu ma lực, đến lúc đó chỉ có thể vật lộn. Nạ mũ sổ dạ ý thức được vật lộn tầm quan trọng, quyết định xong đường. Yui cho mở tiểu táo cũng đều là hệ thống danh sách trao đổi bên trong có thể tăng cường thể chất đồ vật, mặc dù không có cách nào thiết trí cái gì vật phẩm quý giá nhưng là vật nhỏ góp gió thành báo cũng được, đối nạ mũ sổ dạ tương đương chiếu cố. Chương 580, lớp tu nghiệp. Trở lại học viện pháp thuật nạ mũ sổ dạ tiếp tục trải qua đến khóa học tập thời gian. Không bao lâu nạ mũ sổ dạ liền muốn tham gia học thuật khảo hạch, sau khi thông qua rượu được tử lựa chọn lớp tu nghiệp. Học thuật khảo thí trên cơ bản chính là bài thi thôi, cùng nạ mũ sổ dạ trước kia bài thi không có gì khác biệt. Làm từ dự thi giáo dục trổ hết tài năng sinh viên, nạ mũ sổ dạ biểu thị loại này tương đương với cho đáp án khảo thí quá đơn giản. Thế là nạ mũ sổ dạ rất thuận lợi thông qua khảo thí, có thể lựa chọn lớp tu nghiệp. Lựa chọn lớp tu nghiệp đồng thời lớp tu nghiệp đạo sư cũng đang chọn tuyển học sinh. Cho nên Dương giáo sư cho nạ mũ sổ dạ đề nghị đi tu luyện không gian nguyên tố ma pháp, vừa vận học viện liền có dạng này một vị đạo sư. Không gian đấu sĩ Haji, am hiểu thủy nguyên tố ma pháp, đồng thời còn là một vị cường đại chiến sĩ, thân có không gian nguyên tố thiên phú, trường kiếm mới ra, không nhìn không gian khoảng cách chém giết địch nhân. Ma kiếm sĩ. Nạ mù sổ dạ cảm thấy Dương giáo sư cho hắn tìm đạo sư tương đối thích hợp hắn. Quan trọng hơn chính là hạ dịp hết thể liền ba tên học sinh, là toàn bộ học viện học sinh ít nhất đạo sư. Có Dương giáo sư dẫn đầu dựng tuyến, nạ mù sổ dạ rất nhanh thu hoạch được hạ dịp đạo sư khảo nghiệm tư cách. Khảo thí 1, có không gian nguyên tố thiên phú, điểm này ngươi đã thông qua. Khảo thí 2, một tuần thời gian học được một cái chiến kỹ. Khảo thí 3, 3 ngày thời gian học được ma pháp này hàn băng kiếm. Khảo thí 4, học viện bài vị, thứ tự sách 5 tên, hạn lúc trong 1 tuần hoàn thành. Nạ mù sổ dạ đứng tại một vị có một ít tạ đính lão nam nhân trước mặt, lão nam nhân chính là hạ dịp. Hắn cùng nhân loại bình thường không khác nhau chút nào, chỉ là nếu như không nhìn thấy phía sau hắn mũi tên cái đuôi liền càng lộ ra bình thường. Hạ Dịp là một cái nhân ma, chính là nhân loại cùng ma tộc hậu duệ, chủng tộc thiên phú chính là ác ma hóa, nghe nói ác ma hóa Hạ Dịp tại học viện thực lực có thể đứng hàng trước năm. Ta biết. Nạ Mù Sô Dạ tiếp nhận Hạ Dịp đưa cho hắn quần trụ, Hàn Băng kiếm thuộc về sơ cấp ma pháp, tại sơ cấp ma pháp bên trong thuộc về thượng tầng nhưng lại sở không tới trung cấp ma pháp cái mông. Hạ Dịp cẩn thận tỉ mỉ, xu mặt, tựa như là công ty khoa trưởng, chủ yếu là cái này tạ đỉnh duyên cớ. Bằng không cũng không đến nỗi để nạ mũ sổ dạ nghĩ đến những cái kia hơn 40 tuổi công ty khoa trưởng. Trong lúc đó ta sẽ chú ý ngươi, làm không được cũng không cần gặp lại ta. Hạ Dịp quay người rời đi. Một bên Dương giáo sư vô vô nạ mũ sổ dạ bả vai, Hạ Dịp bởi vì trước kia kinh lịch cho nên luôn luôn cái này một bộ rất lạnh lùng dáng vẻ, kỳ thật rất quan tâm học sinh của mình, tựa như là một vị nghiêm phụ. Cố gắng đi làm đi, Hạ Dịp đối ngươi tiền đồ rất có viện trợ. Dương giáo sư cũng rời đi. Ngay tại Dương giáo sư sau khi đi chẳng phải, nạ mũ sổ dạ trong tay nắm chặt ma pháp quyển trục đột nhiên biến mất. Nguyên lai là dạng này dùng a. Trong nháy mắt nạ mũ sổ dạ bàn tay dọc theo một thanh dài đến chừng 1 mét màu băng lam trường kiếm. Ba, ma pháp này là có thiếu hụt, nếu như ngươi nguyện ý tốn 100 điểm tích lũy bù đắp thiếu hụt có thể để ma pháp này biến thành trung cấp ma pháp nha. Nạ mũ sổ dạ có thể nhanh như vậy học được hay là nhờ có EUI thông qua hệ thống phụ trợ nạ mũ sổ dạ trong cơ thể ma lực chuyển để nạ mũ sổ dạ trực tiếp dùng ra hàn băng kiếm. Không nhiều, có thể. Không có qua vài giây đồng hồ, EUI nói ra, bù đắp thành công, hàn băng kiếm không riêng có thể cận chiến, còn có thể trực tiếp rời tay phát xạ, bám vào hàn khí có thể thông qua cùng địch nhân tiếp xúc để hắn bên ngoài thần bám vào bên trên hàn băng, chủ động vỡ vụn hàn băng kiếm tiến hành tản ra cũng là một loại phương thức công kích. Nạ mù sổ dạ gật gật đầu, chiến kỹ đâu? Có thể thông qua hệ thống trực tiếp học được sao? Có thể, hệ thống có thể trực tiếp truyền cơ bắp ký ức. Chỉ là cần một chút điểm tích lũy, đây là một cái hoàn chỉnh trung cấp chiến kỹ cần 1000 điểm tích lũy. Cái kia cũng có thể. Hiện tại cường độ thân thể tương đương với cao dài chiến sĩ, còn không có tướng xứng đôi chiến kỹ đâu. Chiến kỹ giảng cứu chính là quen tay hay việc. Nộ khí có thể dùng ma pháp thay thế, thân thể cường độ lại cần từng chút tính gộp lại. Đinh. Tốn hao 1000 hối đoái tích phân học sẽ trung cấp chiến kỹ bản tạ trùng kích. Sơ bộ nắm giữ, còn cần dùng nhiều mấy lần quen thuộc. Nạ mù sổ dạ có học viện trợ trên thực tế khảo thí cũng chỉ có một cái học viện bài vị mà thôi. Chương 581, người A1 nhất định phải có mình ý nghĩ. Lão sư, dạng này có phải là quá hà khắc rồi? Thân thể cường độ cũng không phải 1-2 ngày liền có thể rèn luyện ra được, dùng bản tạ trùng kích ít nhất cũng cần cao giai chiến sĩ cấp bậc cường độ thân thể. Một cái vóc người cường tráng, con ở sau lưng một cây giống như cột điện đồng dạng phẩm chất nam nhân ồ mồm nói, người quá coi thường hắn, thể phách của hắn đã tương đương với cao dài chiến sĩ, chỉ là cũng không hiển. ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi? Từ khi cùng ta bắt đầu ăn càng ngày càng nhiều, nhà ăn còn quản ngươi cơm a? Hạ Dịch liếc qua đại đồ đệ của mình, trùng điệp hừ một tiếng. Ai nha, lão sư không có cách nào nha, người này nha, một đói liền cái gì đều không muốn làm. Lan, cho ta thật tốt giám sát tiểu tử kia đi, nếu như hắn không được liền để hắn đừng có lại đến phiền ta. Hạ Dịch đuổi đi hắn đại đồ đệ, đối với có rất cao không gian nguyên tố thiên phú Nạ Mụ Sổ Dạ hắn hay là rất thích, chỉ là chỉ có thiên phú không đủ a. Giờ này khắc này Nạ Mụ Sổ Dạ trực tiếp đi vào thỉnh cầu đánh cuộc thi xếp hạng. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù ở trong học viện cũng không sáng chói, nhưng là cuộc thi xếp hạng trèo lên trên cái mấy tầng hay là không có vấn đề. Sơ cấp cuộc thi xếp hạng mọi người thực lực đều không khác mấy, cho nên tăng lên thứ tự hay là rất đơn giản. Rất nhanh Nạ Mụ Sổ Dạ liền tuyển một cái cao hơn hắn 5 tên đối thủ. Phía dưới cờ Hoa tờ đối chiến Nạ Mụ Sổ Dạ, tranh tài bắt đầu. Đối diện là một cái tiêu chuẩn hỏa pháp, cái gì hỏa cầu thuật, viêm tức thuật, bạo viêm đạn điên cuồng phát xạ, mà lại ma pháp phóng thích tốc độ cũng rất nhanh. Nạ Mụ Sổ Dạ bằng vào tự thân ưu thế linh xảo tránh né cờ Hoa tờ vô hạn hỏa lực. Lôi giáp thuật. Nạ Mụ Sổ Dạ bên ngoài cơ thể lóe ra sáng tỏ điện hoa. Hỏa diễm nổ tung, lôi giáp thuật hoàn hảo không chút tổn hại, bất quá bạo tạc bụi mù đem Nạ Mụ Sổ Dạ hun cái quá sức. Xông qua khói đặc, Nạ Mụ Sổ Dạ bỡ lạ giờ đâm về cờ Hoa tờ. Bỡ lạ giờ cầm súng bám vào lên hỏa diễm mắt thấy tới gần cờ Hoa tờ, mà cờ Hoa tờ lâm nguy không sợ nói nhỏ một tiếng, rung núi đá. Đột nhiên Nạ Mụ Sổ Dạ dưới chân truyền đến run run một hồi, chỉ nghe lên tiếng phốc một tiếng, Nạ Mụ Sổ Dạ dưới chân thổ địa vỡ ra. Nạ Mụ Sổ Dạ sau nhảy, cầm súng chạm trên mặt đất một cái, một mảnh màu băng lam gợn sóng tản ra, lúc này vỡ ra thổ địa cũng tuôn ra một đạo dung nham trụ, dung nham càng không ngừng dâng trào. Đông kết sóng bao trùm dung nham, gặp lạnh dung nham bắt đầu ngưng kết, biến thành một viên mang theo màu đỏ đường vân quả cầu đá hướng phía bốn phía hỗn động. Nạ Mụ Sổ Dạ trong tay ngưng tụ ra một thanh băng kiếm, hơi vung tay, băng kiếm thoát tay bắn ra. Cơ Hoa Uzi Tờ đương nhiên cũng không phải phế vật, mặc dù là truyền thống đứng tuốt pháo đài phương thức chiến đấu, thế nhưng là chúng đích độ chính xác rất cao. Một phát hỏa cầu thuật đánh vào băng trên thân kiếm, băng kiếm nổ nát vụn, hòa tan một bộ phận nhưng là không có hòa tan băng phiến cũng không có dừng lại mà là tiếp tục công hướng Cơ Hoa Uzi Tờ. Vậy mà không có bị hòa tan. Cơ Hoa Uzi Tờ kinh ngạc bên trong ở trên người đứng thẳng một đạo tường lửa bảo vệ được chính mình. Bất quá điều này cũng làm cho hắn lâm vào bị động, Nạ Mụ Sổ Dạ thừa dịp tường lửa che khuất ánh mắt phóng tới Cơ Hoa Uzi Tờ. Cơ Hoa Uzi Tờ tinh thần lực mặc dù chú ý tới Nạ Mụ Sổ Dạ tới gần nhưng là nghĩ từ tường lửa ra đã muộn. Cầm súng tuôn ra một trận oanh minh, Nạ Mụ Sổ Dạ ném ra cầm súng, rời tay nháy mắt, cầm súng xoay tròn kéo theo một trận khí lưu cường đại vây quanh, khí lưu lạnh thấu xương tựa như máy cắt kim loại đem mặt đất xé nát, chạm đến tường lửa nháy mắt đem hỏa diễm cuốn vào khí lưu. Tường lửa bị xé mở một cái lỗ hổng lớn. Oanh! Khí lưu nổ tung, bạo tạc sóng khí đem cờ Hoa tờ tung bay. Người thua. Nạ Mụ Sổ Dạ đuổi theo trong tay một thanh băng kiếm chống đỡ cờ Hoa tờ yết hầu. Cờ Hoa tờ là một vị tinh linh tộc pháp sư, cũng bất quá là vừa trưởng thành mà thôi, cái này bại một lần cũng đúng là bình thường. Bạn tại trùng kích. Ngươi đã là Hạ Dịch đạo sư học sinh rồi. Cờ Hoa tờ ngẩng đầu hỏi. Tinh linh tộc trưởng tướng đều phi thường tuấn mỹ, mắt to sống mũi cao làn da trắng nõn, cho dù là nam tính cũng có một chút nữ tính hóa dáng vẻ, cũng không cường trắng. Trận đấu này chính là khảo nghiệm, thông qua chính là. Nạ Mụ Sổ Dạ hồi đáp, đồng thời cũng thu hồi băng kiếm. Dạng này a? Vậy liên khó trách. Bất quá ta nhớ được Hàn băng kiếm không phải như vậy a. Ngươi à, nhất định muốn có mình ý nghĩ, đối ma pháp cũng giống vậy, hơi sửa chữa một chút là được. Cấp cao phán định thắng lợi, cũng có thể tiện thể giao nộp. Chương 582, lãnh địa tin vắn. T. Con cột điện pháp trượng tráng hắn méo méo mặt mình, đau ai nha nhất miệng. Ngươi sẽ không gạt ta a? Ta nào dám lừa gạt ngài, ghi chép đều là chi tiết ghi chép. Vừa rồi Nạ Mụ Sổ Dạ cuộc thi xếp hạng phán định lúc này một mặt định nọt túi đầu không lưng, một điểm trước đó làm trọng tài cao ngạo kình đều không có. Vừa mới qua đi bao lâu? Không có khả năng nhanh như vậy liền học được a? Chẳng lẽ là lao sư con riêng? Tráng hắn nắm bắt môi của mình bên cạnh râu ria đều nhanh thu hạ đến. Trong học viện thiên tài không ít, nhưng là trong nháy mắt liền đem một cái chiến kỹ một cái ma pháp học được thiên tài thế nhưng là thật không gặp được. Điện hạ. Hạ Dịch đạo sư thật muốn thu cái này mới tới vì học sinh. Kia là đương nhiên, tiểu gia hỏa này không gian thiên phú so với ta còn mạnh hơn. Hiện tại xem ra tiểu gia hỏa này đã coi như là thông qua khảo nghiệm, ta đi cùng lão sư hồi báo một chút, không chừng lúc trước hắn có học qua cái kia hai cái kỹ năng. Tráng hán đem cặp văn kiện trả lại đối phương quay người rời khỏi. Phán định xoa xoa cái chán, cùng loại người này cao mã đại gia hỏa gặp nhau thật sự là mệt mỏi a. Hạ Dịch đại đồ đệ, là Sơn Lâm cự nhân tộc, ban sơ đi vào học viện thời điểm nghe nói cùng nhân loại bình thường không khác nhau chút nào, thế nhưng là theo sức ăn tăng lớn, càng ngày càng cường tráng. Hiện tại thân cao đã đột phá 2m3, còn có tăng cường xu thế, mà lại tính cách quái dị thích khi dễ xem ra nhu nhu nhược nhược ra hỏa, vũ khí là một cây cự một pháp trượng, vung lên đến đều có thể làm vũ khí hạng nặng dùng. Nạ Mụ Sổ Dạ trở lại mình ký túc xá, khảo nghiệm đã thông qua, bất quá hắn cũng không sốt ruột đi tìm Hạ Dịch đưa tin, còn có mấy ngày thời gian có thể nghỉ ngơi một chút, hoặc là tu luyện một chút cái khác ma pháp, thực tế nhàm chán cũng có thể đi đồ quán mượn đọc mấy quyển nhìn xem. Chủ nhân, ngươi trở về à nha. Chocolate cùng Vạn Nghị là chính nằm lì ở trên giường chơi đùa. Nhìn thấy Nạ Mụ Sổ Dạ trở về, Chocolate buông xuống máy chơi game bổ nhào Nạ Mụ Sổ Dạ trên thân. Nhiệm vụ hôm nay xem như hoàn thành. Nạ Mụ Sổ Dạ nắm Chocolate cổ áo, đem nàng đặt lên giường. Trên người hắn cho bụi mệt mỏi quá. Ngay tại Nạ Mụ Sổ Dạ còn tại học viện tắm rửa thời điểm, Kịch Dạ lãnh địa bên trong cũng kinh lịch một lần thanh tẩy. Từ hoàng thành tới hoàng tử bị không kiên nhẫn ẹt tịt đóng lại, cái này coi như chọc giận hoàng tử mang tới mấy cái quý tộc, mấy cái này quý tộc cùng hoàng tử quan hệ cá nhân rất tốt, lúc này tại Kịch Dạ trắng trợn tuyên truyền lãnh chúa muốn tạo phản loại hình, bôi đen ẹ tịt cùng nà mù sổ ra. Vốn cho là dân tâm kiên cố kỳ dạ, kết quả hay là phát sinh bạo loạn, ẹ tịt hỏi ý trực tiếp dẫn người trấn áp. Tâm trí không kiên định người hết thể bị bắt giữ, ở trong đó đại bộ phận đều là quan viên cùng một chút tại kỳ dạ công hội làm nhiệm vụ chức nghiệp giả. Phổ thông bách tính cũng không có bao nhiêu làm phản, bọn hắn còn nhớ rõ nà mù sổ ra tốt, cùng lãnh chúa công quản những cái kia các thiếu nữ hòa ái. Về phần những cái kia làm phản kỳ dạ bách tính, trên cơ bản đều là bị hoàng tử thủ hạ quý tộc lừa dối, cái gì thu về hiện tại phúc lợi, nông thuế gia tăng 80%, dù sao làm sao ác ý làm sao tới. Này mới khiến một chút tính tình không tốt kỳ dạ bách tính náo đẳng, đương nhiên cũng khó nói có vốn là tâm tư không thuần người. Kỳ dạ ngục giam cũng bị những quý tộc kia dẫn người mở ra, những cái kia phạm tội ác nhân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem kỳ dạ làm cho hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng cái này chọc giận ẹ tịt cái này tính tình vốn là không tốt nữ nhân, trực tiếp dẫn người mở giết. Trong ngục giam chạy đến phạm nhân bị giết cái không còn một mảnh. Chờ bạo loạn trấn áp xuống không có mấy ngày, kỳ dạ ngược lại càng thêm hài hòa, trước kia những cái kia dị dạng thanh âm không gặp, hoặc là chết hoặc là bị bắt. Nếu không phải nữ nhân này tùy tiện làm loạn làm sao lại để chúng ta tổn thất gần 1 triệu kim tệ, cho nên đem lệnh bài giao ra. Lilith ngồi tại ẹ tịt đối diện, đem sự kiện lần này trách nhiệm tất cả đều giao cho ẹ tịt. Ẹ tịt khinh thường nhìn xem Lilith, tiểu hoàng bao, lệnh bài ngay ở chỗ này mình tới bắt nha. Lilith không dám đi qua, nàng còn chưa đủ người ta một cái tay đánh, gọi kêu gào liền có thể. Hừ, lần này tổn thất 1 triệu kim tệ làm sao bây giờ? Cái này thế nhưng là nạ mụ sổ dạ lúc gần đi lãnh địa quy hoạch cần dùng đến, chỉ là tiền tài thôi. Ẹ tịt làm lâu như vậy đế quốc đại tướng quân, nàng nhưng rõ ràng nhất làm sao tới tiền nhanh. Chương 583, trước kia không có lựa chọn khác, hiện tại nhanh nhất kiếm tiền phương pháp là cái gì? Đương nhiên là chiến tranh. Thắng máu kiếm, thua bệnh thiếu máu. Nhưng là đối với ẹ tịt đến nói, thua căn bản không tồn tại. Ẹ tịt hiện tại tạm thay lãnh chúa, lại tăng thêm bản thân thực lực cường hành, lãnh địa bên trong không một không phục, kết quả là ẹ tịt liền mang theo một đám người rời đi lãnh địa. Đợi nàng lúc trở lại lần nữa mang theo mấy chục xe vàng bạc châu báu, còn có mấy xe tù binh. Ẹ tịt ngươi đi làm cái gì? Lilith chất vấn, thật đi cướp bóc rồi. Từ nay về sau kỳ dạ xung quanh lãnh địa đều muốn đổi gọi kỳ dạ. Ẹ tịt xuống ngựa, một sĩ binh tất cung tất kính đem mã dắt đi. Cái gì? Ạ Sú Nạ không nghĩ tới Ẹ tịt ra ngoài trượt một vòng vậy mà thật phát động chiến tranh. Vậy bọn hắn? Ạ Sú Nạ chỉ vào bọn tù binh. Ẹ tịt chẳng hề để ý nói ra, những cái kia lãnh địa quý tộc, phàm là có tước vị đều bị ta bắt trở lại, ngay cả người nhà của bọn hắn bộ hạ ta đều không bỏ qua, có phải là làm rất bí mật? Ẹ tịt còn một bộ ngươi hẳn là khích lệ ta bộ dáng, nhưng dạng này nhất định sẽ kinh động cái khác lãnh địa. Lilith cũng không cảm thấy những lãnh chúa kia là cái gì đèn đã cạn dầu, tin tưởng qua không được bao lâu cái khác lãnh chúa liền biết, đến lúc đó nhất định sẽ tới vấn trách. Những người này liền phái đi quặng mỏ hoặc là bãi đốn tuổi đi, dù sao cũng không thế nào sạch sẽ. Nữ tính liền biếm thành nô lệ tốt, dù sao cũng nghĩ không thông bọn hắn có làm được cái gì. Ệ tịt trực tiếp cho bọn này tù binh an bài tốt. Cái gì gian dâm cướp bóc, ước hiếp bình dân, trong này có một ít gia hỏa còn ăn hại như đâu. Một bên quân trưởng hất đệm, thật đúng là đáng ghét đâu. Đã như vậy khi cái gì nô lệ, không biết lãnh địa thật nhiều nam tính không có thế tử. Kỳ ra nam nữ tỷ lệ rất kém cỏi, vì cam đoan sinh dục xuất, ân. Quốc gia cho vợ cả tử, cứ như vậy tốt. Làm một cái sinh con công cụ tạo phúc chúng ta kỳ ra nhân khẩu cũng không tệ. Lilith cảm thấy dù sao cũng là vào đã mẹ không sợ rơi, vậy liền đem những tù binh này lợi dụng được. Kỳ dạ thu nhập một số tiền lớn tài gần hơn 100 vạn kim tệ. Về phần những cái kia lãnh địa hiện tại không người quản lý, cần nhân thủ đi tỏa chấn, chúng ta làm sao chia? Nhân thủ không nhất định đủ. Những cái kia lãnh địa giữ lại không bằng chúng ta xây một tòa mới thành tốt, những cái kia đồng dạng là nhỏ lãnh địa thổ địa cộng lại cũng không nhiều lắm, đến lúc đó để những cái kia bách tính rời thành không là tốt rồi. Đề nghị của Lilith rất có tính kiến thiết, một cái lãnh địa có thể nào chỉ có một tòa thành trì đâu? Trước kia kỳ dạ lãnh địa nhỏ không có lựa chọn khác, hiện tại nó lựa chọn làm thành lớn. Nếu là ngươi đoạt tới vậy thì do ngươi đi trấn áp đi, chia ra nhiều loạn liền thành. Lilith cảm thấy đây cũng là đem ẹ tịt chi tiêu đi thời cơ tốt. Ẹ tịt vừa đi liền xem như không có lãnh chúa lệnh bài, nàng cũng có thể ở đây làm nhà làm chủ. Hừ, ta thế nhưng là lãnh chúa, loại chuyện nhỏ nhặt này. Ẹ tịt ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên nhìn thấy một mực trầm mặc Dù Lì, liền ngươi. Dù Lì chớp chớp mắt to, không rõ ràng cho lắm. Được rồi, hay là để ta đi. À Sú Nạ một mực tại quản lý công hội đã coi chút dính, hiện tại vừa vặn ra ngoài thấu gió lùa. Cũng được. Ệ Tịt nện bước đôi chân dài thẳng đến lãnh chúa công quán, phấn chiến một tuần lễ nàng phải hào hào đi tắm. Lúc này Nạ Mụ Sổ Dạ đã thuận lợi thông qua khảo nghiệm trở thành hạ dịp học sinh. Bất quá đi theo đạo sư học tập thời gian cùng hắn nghĩ một trời một vực, không phải cái gì học tập ma pháp hoặc là đạo sư truyền thụ chiêu thức mà là một mực tại mang theo Nạ Mụ Sổ Dạ rèn luyện thân thể. Chương 584. Đây là một con phát cuồng hắc cải tinh, không cho phép dùng ma pháp cùng vũ khí, bằng vào thân thể của ngươi đánh bại hắn. Từ khi Nạ Mụ Sổ Dạ trở thành hạ dịp học sinh, hạ dịp vẫn tự mình dạy bảo Nạ Mụ Sổ Dạ. Nạ Mụ Sổ Dạ không rõ vì cái gì nhất định muốn rèn luyện thể năng, chỉ là yên lặng đi theo. Hạ Dịch biết Nạ Mụ Sổ Dạ nghi hoặc, cũng rốt cục bắt đầu giải thích tại sao phải luyện thể. Không gian ma pháp cùng ma pháp khác biệt, muốn trưởng không gian ma pháp phải có đủ cường đại tố chất thân thể, không phải sẽ bị không gian loạn lưu xé thành mảnh nhỏ. Mỗi lần sử dụng không gian ma pháp mở ra không gian lúc tất nhiên sẽ xen lẫn không gian loạn lưu, đây cũng là vì cái gì không gian ma pháp sử dụng người thưa thất như vậy nguyên nhân một trong. Nạ Mụ Sổ Dạ gật gật đầu, thì ra là thế, ta biết, chỉ cần đánh bại hắn ta về sau liền có thể học tập không gian ma pháp sao? Ma pháp cùng nộ khí không thể cùng tồn tại, chúng ta không thể phán đoán chính xác tự thân cường độ. Hắc cải tinh cường độ thân thể tương đương với đấu sĩ cường độ thân thể liền có thể ngăn cản không gian loạn lưu, có thể bằng vào nhục thân đánh bại hắn ngươi chính là đấu sĩ cường độ thậm chí cao hơn. Nạ Mù Sổ Dạ cảm thấy kỳ thật không cần thiết dạng này, bởi vì hắn hiện tại đã là đấu sĩ cấp bậc cường độ thân thể, hắn có hệ thống có thể trực tiếp nhìn thấy. Thế nhưng là cái này muốn làm sao nói cho Hạ Dịch đâu? Không cần khảo thí, lão tử có hắc. Nạ Mù Sổ Dạ hay là đi vào to lớn lồng bên trong, bên trong một con thân cao đại khái 1m56, trái phải mắt đỏ màu xám trắng, mặt hắc tinh tinh. Bình thường hắc cải tinh con mắt là màu đen, cái này đã phát cuồng, tính uy hiếp muốn so bình thường càng lớn, đồng thời phát cuồng mới sẽ không có giữ lại đem địch nhân đánh cho đến chết. Nạ Mù Sổ Dạ đi vào chiếc lồng hắc cải tinh liền đánh tới, Nạ Mù Sổ Dạ tiến lên chính là một quyền thẳng đến hắc cải tinh mặt. Ầm. Ngoài dự liệu chính là lui lại cũng không phải là hắc cải tinh mà là Nạ Mù Sổ Dạ, một quyền này của hắn tựa như là đánh vào cửa gỗ bên trên, có thể đánh nát cảm giác nhưng lại không có cái năng lực kia. Hắc cải tinh không có dừng lại, hai cánh tay triển khai đánh tới, cánh tay mở ra dáng dấp đại khái chừng 2m, bị nó ôm lấy nhất định sẽ bị nghiền nát xương cốt. Hạ Dịp nhìn thấy hắc cải tinh chiêu thức này không khỏi muốn cười, lúc trước đại đồ đệ của hắn nhưng chính là bị chiêu này ôm lấy làm hai cái cánh tay chật khớp trên mặt đất ngao ngao la lộn, hiện tại lại nhìn đại đồ đệ thể trạng cùng cầu hùng đồng dạng. Không biết cái này tiểu đồ đệ về sau lại biến thành bộ dáng gì, thật sự là chờ mong a. Không xia Di Nạ Mù Sổ Dạ một cước đạp lại hắc cải tinh trên bụng, dùng sức đạp một cái cùng hắc cải tinh kéo dài khoảng cách, tiếp theo gión mũi chân không có dừng lại khuỵu tay kích nện ở hắc cải tinh trên mặt. Sau đó chính là quyền quyền đến thịt đánh nhau. Đại khái sau mười mấy phút Nạ Mù Sổ Dạ mặt mũi bầm dập từ lồng bên trong đi ra. Mà con kia hắc cải tinh đã từ cuồng bạo trạng thái khôi phục lại nằm dạp trên mặt đất một mặt sinh không thể luyến dáng vẻ. Cái lao nhân này rất xấu, mỗi lần đều đem nó làm tức giận, sau đó dẫn người đến đánh nó, đây đều là lần thứ mấy rồi. Có thể, bằng vào nhục thân có thể ngăn kháng hắc cải tinh công kích, nghỉ ngơi 3 ngày, sau 3 ngày ta chính thức dạy ngươi không gian ma pháp. Hạ Dịp hơi vung tay đánh ra một cái lỗ đen sau đó đi vào. Cái này tương đương với truyền tống trận, chỉ bất quá không có truyền tống trận ổn định, xem đi, bên trong loạn lưu liền có thể xé nát thân thể của ngươi. Hạ Dịp chỉ vào trong lỗ đen màu tím không gian lưu động tựa như chảy xiết dòng sông màu tím đường vân. Sau 3 ngày tới tìm ta. Ừm. Tại Nạ Mù Sổ Dạ ánh mắt kinh ngạc dưới Hạ Dịp không gặp. Hạ Dịp bên này đi vào lỗ đen về sau lại lần nữa mở ra một cái lỗ hổng, đột nhiên ý thức được, quên mang lên hắn rồi. Thú cột khoảng cách lầu ký túc xá nhưng có không xa khoảng cách đâu. Chương 585, quái nhân biểu diễn. Đêm tối, trăng sáng nô lên cao. Xa xôi nhân loại đế quốc nào đó mảnh rừng rậm nguyên thủy lúc này phát sinh một trận kinh biến. Trong rừng rậm rất nhiều ma thú tất cả đều thất kinh từ trong rừng rậm phóng ra ngoài, phía sau của bọn nó phảng phất có vật gì đáng sợ để đám nhân loại kia nhận biết bên trong đáng sợ sinh vật thất kinh sợ hãi chạy trốn. Ôi, két đâm đâm. Một con quái vật hình người từ trong rừng rậm đi tới, trong tay còn cầm một con linh dương hình ma thú, thỉnh thoảng cắn một cái mút lấy hiến máu. Quái vật hình người tựa như là người mặc quần áo bó bao da diễn viên, màu đen ở dưới ánh trăng phản quang chặt chẽ trên da có rõ ràng hình xăm, là một cái không biết tên đồ hình, có một chút giống họ ra cỡ. Quái vật châu chấu giống như mắt kép chiếm cứ nửa gương mặt, miệng cũng là phóng đại côn trùng rất hút, tương đương buồn nôn. Quái vật chạy xuống rừng rậm thôn trang, cũng không có trước tiên tập kích nhân loại, mà là lựa chọn ám sát. Xem ra có được không kém trí tuệ. Quái vật giác hút bên trong nhô ra một cây ống hút, tựa như con muỗi hút máu đồng dạng, nó đem bắt lấy nhân loại bạo lực dùng ống hút cắm vào đối phương đầu lâu hút. Thẳng đến nó tàn sát toàn bộ thôn trang về sau đứng tại một cái sườn núi bên trên nhìn chăm chú phương xa thành phố lớn. Tên của ta. Quái nhân phát ra âm thanh, ba, ba. Ngay sau đó một trận cười quái dị, quái nhân ba con mắt tản ra không hiểu thần thái phóng tới phương xa. Oeng. Quái nhân nhảy xuống, tựa như bị ép đến cực hạn lò xo bắn ra, toàn bộ sườn đất đều bởi vậy sụp đổ. Trong rừng rậm cao nhất cổ cái cây, trung quanh trên cây đều là một tòa nhà gỗ, nơi này vốn là rừng cây tinh linh tộc địa. Mà bây giờ đã không tồn tại nữa rừng cây tinh linh, thay vào đó chính là sắc mặt xám trắng con người tối tăm mở mịt một mảnh không có chút nào thần thái cái sắc không hồn. Bị rừng cây tinh linh ca tụng là sinh mệnh chi thụ cổ thụ đã bị móc sạch, nội bộ vị trí trung tâm có một cái màu đen dạng kén vật, tựa như là trái tim đồng dạng mạch máu màu đen kết nối lấy lại thụ, hút lấy cổ thụ sinh mệnh lực, tựa hồ cũng có cố định vị trí làm. Kén tựa như một trái tim, có quy luật nhảy lên. Kén mặt sau có há miệng bên trong sa sút màu đen không biết tên chất lỏng lăn xuống tại mặt đất, lúc này mới chú ý tới trên mặt đất vậy mà đều là một chút thi cốt, ma thú, nhân loại, rừng cây tinh linh. Côn trùng chờ chất lỏng tụ tập không sai biệt lắm che kín mặt đất thời điểm liền sẽ đi tới một con zombie. Chất lỏng màu đen bao trùm zombie ngay tiếp theo còn có chung quanh không biết tên thi thể động vật dung hợp lại cùng nhau biến thành một con hoàn toàn mới quái nhân. Màu đen kén bên trong phát ra một tiếng quái gào, mới quái nhân phảng phất nghe hiểu được đi lại tập tên từ bên trong hốc cây đi ra, giống trước đó quái nhân đồng dạng đi ra ngoài tiến đến kiếm ăn tập kích nhân loại đánh chết ma thú tiến hành thăng cấp. Từ màu đen kén phía sau miệng bên trong kỳ thật có thể lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt người, mà chất lỏng màu đen chính là từ mặt người miệng bên trong chảy ra. Nếu như Nạ Mù Sổ Dạ nhìn thấy gương mặt này nói không chừng có thể nhận ra. Gia hỏa này chính là ma tính chi nguyệt xâm nhập kịch dạ lãnh địa quái vật kia thi vương. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy một đầu kết nối lấy nhân loại đế quốc, bên kia thì là kết nối lấy một chỗ thu nhân lãnh địa, khoảng cách dạ tột học viện kỳ thật cũng không xa xôi. Khoảng cách Nạ Mù Sổ Dạ từ IUTOH thế giới trở về đã qua 3 tháng. Lúc này ạ tột học viện pháp thuật nên đón mỗi năm một lần học viện hội giao lưu. Hoàng gia kỵ sĩ học viện cùng ạ tột học viện pháp thuật hội giao lưu. Một cái làm chiến sĩ đỉnh cấp học viện, một cái làm ma pháp đỉnh cấp học viện, hai cái học viện hàng năm đều sẽ tổ chức hội giao lưu. Hội giao lưu bên trên mỗi cái đạo sư đều sẽ phái ra học sinh đến tham gia. Hạ Dịp trước 3 cái đồ đệ bởi vì thực lực nguyên nhân đã không thể tham gia hội giao lưu cho nên chỉ có thể giao cho mới nhập môn Nạ Mù Sổ Dạ. Mà Nạ Mù Sổ Dạ lúc này ngay tại trước mắt bao người kiên trì quyết đấu một cái đấu sĩ thất giai. Không có cách nào ai bảo Hạ Dịp môn hạ tiến dự thi chỉ có hắn một cái đâu. Hội giao lưu quy định chỉ có thể là đại ma đạo sư cùng hồn đấu sĩ giai cấp trở xuống học viện tham gia, đương nhiên không bao gồm đại ma đạo sư cùng hồn đấu sĩ,

Nạ Mù Sổ Dạ chống đi một cái tay ngưng tụ ra hàn băng kiếm thoát tay vung ra thẳng đến độc giác thiếu niên khuôn mặt. Đại kiếm tựa như cánh cửa xê dịch một tay liền ngăn trở hàn băng kiếm, hàn băng kiếm kích bên trong đại kiếm vỡ vụn thành vụn băng hướng bốn phía nổ tung, thừa dịp lúc này Nạ Mù Sổ Dạ lui lại mấy bước. Sau lưng lại lần nữa xuất hiện nguyên tố đoàn ngưng tụ hóa thành một đạo cao tới mười mấy mét gió lốc càn quét ra ngoài. Tấn công gió lốc. Vô dụng. Độc giác thiếu niên khiêng cánh cửa đại kiếm nhảy lên một cái hướng phía tấn công gió lốc chém xuống. Mang theo lôi đỉnh đại kiếm vậy mà ngạnh sinh sinh phá vỡ tấn công gió lốc. Vẫn chưa xong. Lại là tam sắc nguyên tố đoàn dung hợp, siêu tiếng nổ sóng. Sóng âm hiện lên hình khuyên hướng bốn phía khuếch tán, độc giác thiếu niên bị sóng âm đẩy đi ra, theo sát mà tới chính là trên trời rơi xuống thiên thạch. Độc giác thiếu niên thật vất vả giữ vững thân thể lại nhìn thấy thiên thạch từ trên trời giáng xuống trên mặt nháy mắt thất sắc. Hoàng bét. Vâng. Thiên thạch rơi xuống đất, trang địa chấn động, nhưng Nạ Mù Sổ Dạ sắc mặt cũng không vui mừng, bởi vì hỗn độn vẫn thạch rơi xuống đất cũng không có nhấp nhô mà là dừng lại. Hỗn độn vẫn thạch từ giữa đó vỡ ra, hỗn độn vẫn thạch vỡ vụn thành hai mảnh, độc giác thiếu niên trên trán sừng trở nên phi thường to lớn, nguyên bản tựa như là sừng tê giác đồng dạng hiện tại tựa như là một thanh trường đao. Ngươi rất mạnh. Thiếu niên thở hổn hển nói ra, cùng cái khác pháp sư không giống thân thể của ngươi cường độ rất cao, sân bại biến hóa cũng đối ngươi không có ảnh hưởng, cho nên liền để ngươi nhìn xem chúng ta sơn quỷ nhất tộc thực lực đi. Trong lúc đó độc giác thân thể thiếu niên tuôn ra một trận sóng khí, hắn trên trán sừng bị hắn bắt lấy, thân cao tăng vọt, dáng người vẫn mảnh mai, màu đỏ nộ khí vẫn tại tăng cường thân thể của hắn. Thiếu niên đem hắn sừng nổ xuống. Một thanh cánh cửa đại kiếm một thanh gợn sóng hình trường đao. Đánh không lại liền biến thân a, ngươi là người xài giản sao? Ha. Một trận ý nghĩa không rõ tiếng kêu, biến thành sơn quỷ thiếu niên phóng tới Nạ Mù Sổ Dạ. Sơn quỷ a, lần này có chút nguy hiểm. Dương giáo sư chăm chú nhìn đối chiến sân bãi. Hoàn toàn chính xác có chút nguy hiểm, bất quá, Hạ Dịch vẫn như cũ tự tin, học sinh của ta cũng sẽ không thua. Sân bãi bên trên Nạ Mù Sổ Dạ dựa vào băng băng lôi tam nguyên làm dung hợp vũ linh dạo bức tử trong tầm mắt biến mất tránh đi sơn quỷ tiến công. Khi hắn lại lần nữa xuất hiện trên lưng nhiều một đầu đai lưng. Chương 587, đòn sát thủ muốn lưu đến cuối cùng. Sơn quỷ nhất tộc biến thân về sau ma pháp kháng tính rất cao, Nạ Mù Sổ Dạ lôi điện hệ ma pháp đối với hắn hoàn toàn vô hiệu. Đã ngươi biến thân vậy ta cũng không thể không có chút nào biến hóa. Nạ Mù Sổ Dạ xuất ra phải biến thân khí, đai lưng đã mang lên, tại điện thoại biến thân khí bên trên điền mật mã vào ngay sau đó cắm ở trên đai lưng. Biến thân. Theo máy móc gầm thanh âm vang lên. Quang tử giàn khung hình thành, tùy theo nhật thực kim loại khôi giáp bao trùm toàn thân. Đây là cái gì bảo cụ? Ẩn tăng thức bao trùm giáp bọc toàn thân giáp. Kỵ sĩ học viện đạo sư trừng to mắt, chẳng lẽ là học viện pháp thuật mới nghiên cứu bảo cụ? Một cái linh kiện nhỏ cùng đai lưng liền có thể tách ra bao trùm toàn thân áo giáp, đây quả thực là chiến sĩ biểu tượng a. Thuận tiện mang theo còn tốt ẩn tàng, cũng không biết phòng hộ tính như thế nào. Rất đặc biệt bảo cụ a. Dương giáo sư nắm bắt râu ria hiển nhiên cũng đối Nạ Mù Sổ Dạ đai lưng cảm thấy rất hứng thú. Nạ Mù Sổ Dạ hoàn thành biến thân về sau đem cắm trên mặt đất bợ lạ giờ cầm lên, tùy tiện hất lên biến thành một thanh đơn giản trường kiếm. Phải rơi dao, các mẹn gì đỡ phải tọa kỵ mổ tở tay lái rút ra vũ khí. Phải rơi dao bên trên cũng có một đầu quang tử giản khung, có thể thông qua quang tử huyết dịch chuyển phóng xuất ra chém rách công kích của địch nhân. Bên trên, Nạ Mù Sổ Dạ tốc độ so với không biến thân trước đó nhanh hơn một chút, nhưng là tại biến thân sơn quỷ trước mặt liền kém rất nhiều. Sơn quỷ đồng thời chém vào hai thanh vũ khí, Nạ Mù Sổ Dạ mang lên quyền kích trang bị, năng lượng chuyển thuận quang tử mạch máu tiến vào quyền kích trang bị. Năng lượng bổ sung, máy móc gầm vang lên. To lớn trùng kích. Nạ Mù Sổ Dạ một quyền đánh ra 5. Hai tấn lực đạo đem hai thanh vũ khí đánh trở về. Nạ Mù Sổ Dạ lớn người tiến lên một kiếm chém trúng sơn quỷ bụng. Sơn quỷ bị đau phát ra gầm thét, nhưng là cũng không có bởi vì đau đớn mà lùi về sau, mà là tấn công mạnh. Sơn quỷ một cước đá vào Nạ Mù Sổ Dạ trước nhật thực kim loại tâm chắn đợi ra một đạo tia lửa, Nạ Mù Sổ Dạ bay rất ra ngoài quẳng xuống đất. Xách. Nạ Mù Sổ Dạ hay là cảm thấy một trận đau đớn lòng buồn bực. Đã như vậy, Nạ Mù Sổ Dạ đem con trỏ trang bị từ hông mang mặt bên lấy xuống chứa ở trên đùi. Sơn quỷ đã ngạnh cương vậy thì thật là tốt, nhìn xem ai lực lượng càng mạnh. Trên điện thoại di động ấn xuống một cái nút cồn, năng lượng thuận quang tử mạch máu truyền đến trên đùi con trỏ trang bị. Nạ Mù Sổ Dạ chạy nhảy lên một cái đối sơn quỷ đạp ra ngoài. Một đạo hình nón bình chướng từ con trỏ trang bị bắn ra, sơn quỷ đột nhiên phát hiện hắn không động đậy, tựa hồ lớp bình phong này tại không chế hắn. Đỏ thâm máy quan điện. Nạ Mù Sổ Dạ tiến vào màu đỏ tựa như pha lê chắp vá bình chướng mang theo cường đại trùng kích đánh trúng sơn quỷ. 17 tấn lực trùng kích trực tiếp đem sơn quỷ đạp bay ra ngoài tiện thể lấy còn tại trên mặt đất lăn vài vòng. Sơn quỷ có một ít ngộng, hiển nhiên là bị đập ngốc. Bất quá thân thể cường hành sơn quỷ rất mau trở lại phục tới, lần này đến phiên Nạ Mù Sổ Dạ cũng tạm thời thúc thủ vô sách. Phải mỗi cái chiêu thức trong thời gian ngắn chỉ có thể dùng một lần, không phải trang bị mạnh sẽ hư hao. Nạ Mù Sổ Dạ đã chuẩn bị kỹ càng dùng ra tốc ký ức thể, chỉ cần đem ký ức thể chứa ở phần tay plug-in bên trên liền có thể khởi động, bất quá. Nạ Mù Sổ Dạ lại tại lúc này phát hiện sơn quỷ trên người màu đỏ khí diễm yếu rất nhiều, nhan sắc cũng cạn. Xem ra nộ khí tiêu hao quá nhiều. Dùng một chiêu cuối cùng đi. Nạ Mù Sổ Dạ lại lần nữa mở ra sửa chữa điện thoại ấn xuống một cái ấn phím, năng lượng thuận quang tử mạch máu tiến vào phải dưới dao. Nạ Mù Sổ Dạ phóng tới sơn quỷ thấy Nạ Mù Sổ Dạ xông lại khiêng đại kiếm cũng lao đến. Xích diễm chạm. Oeng. Phải lưỡi dao bị tia sáng bao trùm cùng đại kiếm chính diện va chạm tách ra tia lửa. Xoẹt xẹt. Sơn quỷ trường đao một kích đánh trúng Nạ Mù Sổ Dạ giáp ngực đem Nạ Mù Sổ Dạ đánh bay ra ngoài. Bất quá lại nhìn sơn quỷ trên người hắn nộ khí đã biến mất. Nạ Mù Sổ Dạ từ dưới đất bò dậy rời khỏi biến thân. Cầm trong tay ở một thanh hàn băng kiếm tiện tay vung ra. Sơn quỷ mặc dù không có nộ khí nhưng thể phách vẫn như cũng là đấu sĩ loại công kích này hắn căn bản không xem ở trong mắt, nhưng mà để hắn không nghĩ tới sự tình phát sinh. cái kia bay tới băng kiếm vậy mà quỷ dị biến mất. Tùy theo sau lưng truyền đến rít lên tiếng xé gió, ngay sau đó là thân thể đau đớn một hồi, Sơn Quỷ túi đầu xem xét bụng của hắn bị đâm xuyên. Ha ha ha, đòn sát thủ muốn lưu đến cuối cùng, không hổ là học sinh của ta. Hạ Dịch một trận cười to. Dương giáo sư cũng nhẹ nhàng thở ra, một trận chiến này thật sự là cho nhân tộc trưởng cùng học viện mặt, lấy yếu thắng mạnh. Chương 588, thế giới này có quyền tài sản tri thức bảo hộ pháp sao? Nạ Mù Sổ Dạ trận chiến đấu này rất đặc sắc, đổi mới không ít người quan điểm, nguyên lai pháp sư tố chất thân thể cũng có thể mạnh như vậy. Càng thêm nóng nảy chính là Nạ Mù Sổ Dạ áo giáp, loại này thuận tiện giản dị khôi giáp bị kỵ sĩ học viện không ít đạo sư chú ý đến, dự định lần này thật tốt van cầu học viện pháp thuật làm cái một hai bộ nghiên cứu một chút. Không hổ là ngươi à, ngắn như vậy thời gian đem hắn cường độ thân thể điều ký hiệu nam dạy thành đấu sĩ cấp bậc. Dương giáo sư nhìn xem Hạ Dịch nói. Hạ Dịch lắc đầu, cũng không phải công lao của ta, đứa nhỏ này tố chất thân thể vốn là có cao dài chiến sĩ, trước đó nhất định đặc biệt rèn luyện qua, ta chỉ bất quá dẫn đạo hắn một cái. Thì ra là thế, bất quá vì cái gì thoạt nhìn vẫn là gầy yếu như vậy. Theo lý thuyết chiến sĩ cường độ thân thể đạt được trưởng thành đều sẽ hiện ra một chút đặc thù, tỉ như nói cơ bắp to lớn, thân cao sẽ cao hơn, sức ăn tăng lớn. Nhưng là những này đặc thù tại Nạ Mù Sổ Dạ trên thân cũng không hiện. Chỉ là cường độ thân thể đạt tiêu chuẩn, cũng không phải là có thể sử dụng nộ khí sẽ kéo đổ xương cốt cho nên thân thể sẽ bị động phát sinh tiến hóa để thích ứng nộ khí. Chiến sĩ cái nghề nghiệp này tựa như là trời sinh kỳ thị nữ tính đồng dạng, quốc sắc thiên hương thiếu nữ trở thành chiến sĩ về sau nhất định sẽ biến thành cơ bắp bạo tạc thiếu nữ, ân. Chính là 100.000 cái cười lạnh bên trong ban đầu Na Cha loại kia hình tượng. Đương nhiên vì để tránh cho loại này dương thịnh âm suy, thông qua dài đến 80 năm nghiên cứu chế tạo, đã xuất hiện chuyên môn cho nữ chiến sĩ sử dụng dược tề, để hắn tại không có phó bất cứ tác dụng gì dưới xem ra hình thể mảnh mai. Nghe nói là một cái nhân tộc pháp sư sẽ nải hoài niệm lúc trước cái kia quốc sắc thiên hương thanh mai trúc mã cho nên mới khai thác loại thuốc này, nói không chính xác gia hỏa này luôn có một loại bị nam nhân bên trên cảm giác thực tế là chịu không được mới lãng phí 80 năm khai phát loại thuốc này. Thắng được thắng lợi Nạ Mù Sổ Dạ nhận học viện ngợi khen, trực tiếp cho phép khắp nơi học viện đồ thư quán tự do lựa chọn một loại ma pháp học tập. Trận này thi viết đã không mắc mớ gì đến Nạ Mù Sổ Dạ, cho nên Nạ Mù Sổ Dạ liền thoải mái đi đồ thư quán nhìn xem đến cùng học cái gì ma pháp đi. Đồ thư quán sách ma pháp nhiều đến mười mấy vạn bản, các loại ma pháp cái gì cần có đều có. Càng nghĩ, tại không thiếu thủ đoạn công kích tình huống dưới bởi vì hệ thống còn phát tới nhiệm vụ cho nên Nạ Mù Sổ Dạ lựa chọn ta tất cả đều muốn. Đinh, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, khổng lồ ma pháp bảo khố có được lượng lớn không biết ma pháp, cho nên mời thu thư quán bên trong tất cả ma pháp thư tịch. Kỳ hỉ, ba ba nhất định muốn nhanh lên nha. Kết quả là Nạ Mù Sổ Dạ cầm lấy một quyển sách thật nhanh một tờ lại một tờ lật qua, một quyển sách rất nhanh liền bị hệ thống thu hoàn thành. Cứ như vậy Nạ Mù Sổ Dạ cả ngày đều ngâm mình ở đồ thư quán bận rộn xuống tới cũng bất quá thu hơn 1000 quyển sách mà thôi. Lần này hội giao lưu muốn đánh hơn 1000 trận đấu, thời gian dự tính nửa tháng trái phải, Nạ Mù Sổ Dạ vụng trộm thu sách ma pháp thời gian rất nhiều, cũng không nóng nảy tại nhất thời. 10 ngày sau, rốt cục thu đồ thư quán tất cả sách ma pháp Nạ Mù Sổ Dạ, giống có chuyện như vậy lựa chọn một cái phụ trợ loại ma pháp liền trượt. Đồ thư quán quyền tài sản tri thức bị đánh cắp học viện người còn không biết, Nạ Mù Sổ Dạ chứng trạc đàng hoàng học tập lựa chọn phụ trợ ma pháp. Nhìn Nạ Mù Sổ Dạ tốt như vậy học Hạ Dịch phi thường an ủi, xem ra đứa bé này có thể kế thừa chính mình đại thống. Trước đó cái kia mấy cái học sinh đều là học liền biến vị, một cái luôn luôn nghĩ đến không cần ma pháp đi lên chính là đánh hôn mê, một cái luôn luôn muốn đâm mấy cái lỗ thủng mới có thể bỏ qua, còn có một cá biệt pháp trượng chế tạo thành toàn bộ học viện trò cười ra hỏa. Chương 589, xuyên lục địa thi đấu. Hội giao lưu kết thúc ngày đó, hai học giáo đem tất cả dự thi nhân viên toàn bộ triệu tập, ngắn gọn nói rõ lần này hội giao lưu tâm đắc về sau, chính phim cũng theo đó tuyên bố. Người thắng trận có thể tham gia xuyên lục địa học viện hội giao lưu, cũng chính là cùng đại lục bên kia học viện tiến hành so tài. Xuyên lục địa hội giao lưu thắng lợi học viên có thể thu hoạch được tiến vào cổ đại sở nghiên cứu tư cách. Cổ đại sở nghiên cứu đản sinh tại thời đại nào không ai biết, nhưng là căn cứ văn hiến ghi chép tồn tại đại khái mười mấy vạn năm khả năng càng dài. Chỉ là bởi vì bên trong có rất nhiều cùng hiện tại rất giống luyện kim thiết bị cho nên mới gọi sở nghiên cứu. Bên trong xác thực cũng có một chút không biết tên dược tề, mặc dù nghiên cứu qua nhưng là dược tính đã đánh mất nghiên cứu không ra cái gì. Cổ đại sở nghiên cứu vũ khí, ma pháp đồ vật loại hình vật phẩm cũng rất nhiều, bất quá đã bị lấy đi rất nhiều, hiện tại phần lớn đều là bốn cái học viện nhân viên nhà trường lãnh đạo mang theo các loại vật phẩm đi vào bố trí, chuyên môn vì rèn luyện học sinh làm ra. Xuyên lục địa thi đấu muốn 3 tháng về sau mới bắt đầu, trong 3 tháng này tại hội giao lưu thắng lợi người sẽ bị an bài tại nơi khác thống nhất huấn luyện. Tiểu tử ta xem trọng ngươi, chỉ cần đem cấp bậc tăng lên tới ma đạo sư 5 giai liền không người là đối thủ của ngươi. Hạ Dịch Vũ Nạ Mù Sổ Dạ bả vai nói. Đúng. Hiện tại ngươi chênh lệch chỉ là đẳng cấp, tiến vào ma đạo sư lĩnh vực về sau có thể câu thông tùy ý nguyên tố không tại giới hạn với thiên phú nguyên tố, ngươi dung hợp ma pháp nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Dương giáo sư cũng thật cao hứng, xuyên lục địa thi đấu bên trên có thể đăng tràng nhân loại liền không có không nổi danh, nhất định có thể trở thành ma pháp sư vĩ đại. Nhân loại nên đại hưng a. Ma đạo sư tên đầy đủ hẳn là dẫn đạo ma pháp pháp sư, đối ma pháp có tương đối cao lý giải, tinh thần lực có thể phạm vi bao phủ đạt tới một tòa thành, so với đại ma pháp sư có thể xương bay vọt về chất. Ma đạo sư có thể câu thông nguyên tố khác không tại giới hạn với thiên phú thân hòa nguyên tố, ma lực toàn bộ bạo phát đi ra khoảnh khắc có thể hủy đi một cái chấn nhỏ. Liền xem như 10 cái đại ma pháp sư liên hợp lại cũng không nhất định đánh thắng được ma đạo sư. Trở thành ma đạo sư điều kiện liền tương đối hà khắc, cần để cho ma pháp lưu mạch nguyên tố hóa. Nguyên tố hóa ma pháp lưu mạch sẽ không bởi vì tính chất vật lý tổn thương lọt vào phá hư, đồng thời cũng có thể chứa đựng càng nhiều ma lực. Bất quá nguyên tố hóa ma pháp lưu mạch cũng có được tiềm ẩn nguy hiểm, không quy luật sử dụng ma pháp sẽ phát sinh ma lực rối loạn, cần phải có đối ma lực tinh thâm lực khống chế mới có thể hoàn mỹ khống chế ma lực. Nạ Mù Sổ Dạ đi theo đại bộ đội đi vào truyền tống trận, hắn ở đây cũng không có bằng hữu, cho nên không cần thiết với ai cáo biệt trực tiếp thông qua truyền tống trận đi vào tập huấn địa. Tập huấn có chuyên môn giám sát lao sư, giám sát học sinh không bỏ bê thời gian, cố gắng học tập. Luôn cảm thấy có điểm giống Lôi Điện Pháp Vương Sở nghiên cứu, có thể hay không không học tập muốn bị điện giật. Nạ Mù Sổ Dạ tại gian phòng của mình nhìn qua ngoài cửa sổ. Nơi này là một tòa thành bảo, ở vào nào đó mảnh mênh mông vô bờ rừng rậm. Rời đi nơi này đại khái chỉ có thể thông qua truyền tống trận, nhưng là hiện tại truyền tống trận đã quan bế muốn đi là không thể nào. Nạ Mù Sổ Dạ cũng dốc lòng tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến vào ma đạo sư hàng ngũ. Cùng lúc đó, kỳ dạ lãnh địa đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thị trấn nhỏ biến thành thị bên ngoài có chỉnh tề mạng lớn đồng ruộng nông dân đại bá các đại thẩm đẩy một cái máy móc cày điện. Kỳ dạ nội thành cũng nhiều máy móc sở nghiên cứu chữa địa phương, sớm tối nơi này đều sẽ xuất nhập gỗ lìn đi làm. Tiệm thợ rèn bên cạnh còn nhiều ra bộ lạc tiệm thợ may dạng này cửa hàng, báo hoa văn thiếu nữ ở đây may giáp ra bố giáp loại hình giản dị trang bị. Gỗ lìn máy móc công nhân chính là chỗ này nhân viên, mà những này gỗ lìn đều là ẹt tịt tù binh tới. Ẹt tịt đại tướng quân đi ra ngoài một chuyến liền tù binh một cái gỗ lìn thành thị, ra ngoài hai chuyến liền đánh xuống một mảnh lãnh thổ, ra ngoài ba chuyến hận không thể trực tiếp đem đế đô cũng phải đoạt. Người vũ lực quá mạnh kỳ dạ loại này thâm sơn cùng cốc địa phương không người là đối thủ. Húng chi cuối cùng vũ khí bí mật Izoa Sakuchan còn tại cẩn trọng quét dọn lãnh chúa công quán. Chương 590, Buka. Căn cứ cột phệ Star định luật, nguyên tố mỗi lần rung động đều sẽ mang đến không tưởng được kết quả. Yui Chan ghé vào nạ mũ sổ dạ trên bờ vai nói trước đó nạ mũ sổ dạ chuyển không học viện đồ thư quán quyền tài sản tri thức lúc nhìn thấy. Gọi là cái gì định luật ta huy? Ngươi có phải hay không đối định luật có cái gì hiểu lầm? Nạ mũ sổ dạ lắc đầu, pháp sư không phải tác giả, pháp sư ra sách trên cơ bản nghĩ đến cái gì liền viết cái gì trên dưới văn không sát bên. Thế nhưng là người ta cảm thấy rất có đạo lý nha, ba, ngươi khang khang. Yui trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn màu đen nguyên tố hạt bất quy tắc lắc lư, thỉnh thoảng chấn động một cái, theo chấn động tần suất gia tăng đống nhiên biến thành một con đen như mực tiểu côn trùng bay đi. Có phải là rất không tưởng được? Yui nghịch ngầm nói. Biến thứ gì có cái gì không tưởng được? Nạ Mù Sổ Dạ lắc đầu tiếp tục lật xem một bản sách ma pháp, một lần tính thu học viện nhiều như vậy sách ma pháp đủ hắn nhìn cái 1800 năm. Ở đây tiến hành phong bế thức tu hành, đương nhiên là có đủ nhảm chán, thế là hai cái nhân viên nhà trường hợp lại kế, dứt khoát ra ngoại huấn luyện đi. Hai người một tổ, từ trong rừng rậm mang về chỉ định đồ vật. Thế là Nạ Mù Sổ Dạ liền bị phân đến một cái một chút đại nhất mắt nhỏ cường tráng đầu hối của dâu quay nón Buka, đúng vậy đại ca gọi đỉnh núi Bưu, đỉnh núi chính là hắn họ. Đỉnh núi tộc cũng là nhân tộc chi nhánh. Buka, rừng rậm này ma thú giống như rất lợi hại dáng vẻ. Hoa ha ha, kia là đương nhiên. Nơi này ma thú là có thể vận dụng nộ khí hoặc là ma lực, bọn hắn kỹ năng có một ít cũng không yếu. Buka gật gù đắc ý nói, thanh âm hùng hậu. Buka thường nói chính là một bên gật gù đắc ý một bên phát ra hoa ha ha tiếng cười. Buka tới qua. Lần trước hội giao lưu liền có ta, đừng nhìn ta dạng này. Kỳ thật ta mới 45 tuổi hay là cái hài nện. Hoa ha ha. Nạ Mù Sổ Dạ trầm ngâm một tiếng, đại khái chúng ta đối hải tử cái từ này có cái gì cái nhìn khác biệt đi. Yui lúc này đã tại hệ thống bên trong cười lật, nhất là Nạ Mù Sổ Dạ một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Vì cái gì không dám cười? Sợ bị truy a. Không thấy được ta Buka còn ở sau lưng đùa lớn. Cái này chỉ là cán liền một M5 đi. Buka, chúng ta muốn tìm tới cái gì sừng châu dê vương trái tim, cùng phong linh lột ra đến tuệ cần. Hoa ha ha. Buka phát ra mang tính tiêu chí dáng tươi cười, cùng gật gù đắc ý tiêu chuẩn động tác. Kia là cái gì? Không biết ngươi cười em gái ngươi a. Nạ Mù Sổ Dạ tại chỗ dẫm nát một khối đá, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, dê nha, đương nhiên là muốn ăn cỏ, tìm một mảnh thổ địa phì nhiều khắp nơi trên đất là cỏ chẳng phải được. Nhưng là cái này phong linh. Là cái gì? Hoa ha ha, tiểu lão đệ, nói không chừng đi tới liền gặp. Nhìn thấy dê ngươi nhìn ta cho ngươi truy hắn. Thành lặng. Liền nhìn Buka. Nạ Mù Sổ Dạ cùng Buka cùng đi trong rừng rậm đi dạo vài vòng, mãi cho đến bên hồ mới rốt cục nhìn thấy cùng dê dính dáng ma thú. Đặt câu hỏi, làm sao chia phân biệt ma thú là dê? Trả lời, đầu tiên, nhìn xem có phải là ăn cỏ. Tiếp theo, nhìn xem dái dê dài không dài. Cuối cùng, tiếng kêu có phải là be be be. Cái kia sừng đích thật là sừng trâu, roi cũng là dái dê. Hoa ha ha, so với chúng ta trong tộc nuôi dê rừng đẹp mắt nhiều. Cưới nhất định rất thoải mái. Chúng ta chỉ cần dê vương trái tim. Nạ Mù Sổ Dạ nói, cái khác dê ngươi nghĩ cưới tùy tiện cưới a. Hoa ha ha, nói cũng đúng. Vậy chúng ta chui vào đi qua, bắt giặc trước bắt vua. Buka dẫn đầu chui vào. Mấy phút đồng hồ sau. Hoa ha ha, nhìn ta vô địch gió lốc đại hoành kích. Buka thay phiên truy xoay tròn, kéo theo chung quanh khí lưu tựa như vòi rồng đồng dạng, đem chung quanh sừng châu dê cuốn lại thổi bay. Nhìn xem, lão đệ không có dê phát hiện chúng ta. Thật sự là một lần thành công chui vào. Hoa ha ha. Buka một cái tay khiên truy, một cái tay khác vỗ Nạ Mù Sổ Dạ bả vai. Chương 591 13 mùi thơm. Nạ Mù Sổ Dạ ngẩng đầu nhìn Buka ngón tay chỉ sau lưng của hắn, sau đó bỗng nhiên một tầng tường băng xây lên đem Nạ Mù Sổ Dạ bao vây lại. Nhìn ta vô địch tủ lạnh. Sừng châu dê vương đụng đầu vào Buka sau lưng, đụng bay Buka về sau, nó nhìn một chút đóng băng bên trong Nạ Mù Sổ Dạ. Lại hít hà không cảm giác được uy hiếp sau sừng châu dê vương cọ sát mong túi đầu xuống dùng to lớn sừng châu nhắm ngay Buka lại lần nữa liền xông ra ngoài. Buka che lấy sau lưng đứng lên phát hiện sừng châu đối với mình chạy tới lúc này vươn tay tay mắt lanh lẹ bắt lấy sừng châu dê vương cái kia đối lớn sừng. Một người một dê bắt đầu đấu sức, sừng châu dê vương móng có một ít cày địa, Buka có một ít chiếm thượng phong. Lao đệ, nhanh từ khối băng bên trong ra a. Buka trừng mắt một lớn một nhỏ con mắt, căm tức nhìn sừng châu dê vương, Sừng Châu Dê Vương hai mắt đỏ bừng, cái mũi phún ra ngoài lấy khói trắng, dùng sức đỉnh lấy trước mắt cái này xấu nói chuyện tốt địch nhân. Trước đó Sừng Châu Dê Vương đang làm gì đó? Người ta thế nhưng là đang chọn phi, đến giao phối mùa, tuyển phi bắt buộc phải làm, thật vất vả đem tộc đàn bên trong dê mẹ đều gọi ra, nhân thê la lị tùy tiện tuyển kết quả bị phá hư chuyện tốt. Thấy trong lúc nhất thời khó bỏ khó phân, Sừng Châu Dê Vương phóng đại chiêu. Từ thổ địa liên tục không ngừng hấp thu thổ nguyên tố lực lượng, ở giữa nó cái kia đối Sừng Châu trở nên to lớn, thậm chí vượt qua Biu Ca thân cao. Sừng Châu Dê Vương không biết khí lực ở đâu ra vậy mà đẩy Biu Ca, đem Biu Ca đẩy đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, Biu Ca muốn rút người ra thế nhưng là tốc độ của hắn không đủ để buông tay sau né tránh. Đúng lúc này một thanh băng kiếm không biết từ cái kia bay tới, vậy mà trực tiếp đâm vào Sừng Châu Dê Vương ngông dạn, đem Sừng Châu Dê Vương đâm cái thông thấu. Thừa dịp thời cơ này, Biu Ca một tay thành chảo đánh phía Sừng Châu Dê Vương lồng ngực. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, Biu Ca vậy mà bắt lấy Sừng Châu Dê Vương trái tim đồng thời móc ra. Sừng Châu Dê Vương thân thể run rẩy một tiếng, mắt trợn trắng trực tiếp chết rồi. Hoa ha ha. Đơn giản. Một mục tiêu đạt thành. Các người pháp sư chính là thông minh a. Biu Ca nắm lấy Sừng Châu Dê Vương trái tim ném cho Nạ Mù Sổ Dạ. Nạ Mù Sổ Dạ ném ra một đoàn màu lam quang đoàn đem hắn đông cứng, sau đó rơi trên mặt đất. Tâm tình thật tốt, ta liền bộc lộ tài năng, để nguyên nếm thử chúng ta đỉnh núi tộc thứ nhất mỹ thực, canh thịt dê đi. Hoa ha ha. Biu Ca khiêng Sừng Châu Dê Vương thi thể nhét vào bờ sông. Đây đại khái là Sừng Châu Dê sử thượng xui xẻo nhất dê vương, đầu tiên là bị phá hư tuyển phi giao phối chuyện tốt bực này, sau đó lại bị xuyên thủng móc ra trái tim, cuối cùng còn muốn bị làm thành canh. Biu Ca tìm nhanh tảng đá móc thành nồi hình dạng, sau đó bắt đầu lột thịt dê, nội tạng cũng bị bỏ vào thạch trong nồi, dự định một nồi luận hầm. Hầm thời điểm Biu Ca còn thần thần bí bí gia nhập một chút không biết tên hương liệu, mỹ danh hắn nói Long Hồ đỉnh núi mới có thể sinh trưởng hương liệu. Lão đệ, thêm lửa. Phải lớn lửa. Biu Ca chỉ huy Nạ Mù Sổ Dạ khống chế hỏa diễm. Nạ Mù Sổ Dạ một cái tay khống chế hỏa diễm, một cái tay cầm sách ma pháp đọc qua, bên cạnh còn đặt vào một chén rượu đỏ được không hài lòng. Rượu này không có tí sức lực nào a. Không lên đầu. Thích không đến các ngươi pháp sư rượu, ta vẫn là uống ta vụng trộm mang tới đi. Hoa ha ha, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói cho người khác biết. Biu Ca không thích rượu đỏ, càng thích loại kia màu vàng đậm nhiệt ỉu. Tốt tắt máy, có thể ăn. Biu Ca thoại âm rơi xuống, hỏa diễm nháy mắt dập tắt, Nạ Mù Sổ Dạ từ một bên xuất ra mấy khối thịt dê đầu đặt ở thạch nồi bên cạnh, còn có thể tiện thể sấy một chút thịt. Trực tiếp dùng tay nắm ra một khối hầm thịt dê, ăn vào bụng, nhấm nuốt bên trong, Nạ Mù Sổ Dạ sắc mặt càng ngày càng không thích hợp. Ô cái mùi này. Nạ Mù Sổ Dạ đột nhiên hai mắt đẫm lệ mông lung. Làm sao lão đệ? Chẳng lẽ ăn ngon đến cảm động? Nạ Mù Sổ Dạ khoát khoát tay, quê quán hương vị. Cái gì? Nhà ta mọc ra một mực gia vị tên là 13 hương, cùng cái này hương liệu hương vị thật sự là giống nhau như ca. Quê hương của ngươi rất giàu có à, loại này hương liệu chỉ có ta người thiếu tộc trưởng này có thể vụng trộm mang ra giờ. Biu Ca một mặt tao ước. Nguyên lai đỉnh núi nhất tộc giàu có đánh giá là hương liệu. Chương 592, Hắc ám cụ hiện hóa. Biu Ca ăn như gió cuốn, dòng giá một con không sai biệt lắm phải có hơn 300 cân sừng châu dê bị một mình hắn ăn sạch sẽ, xương cốt đều bị lắm điều sáng long lánh. Ăn xong thịt, Biu Ca từ thạch trong nồi xuất ra hương liệu, bôi lên tại trên người mình, mỹ danh nó nói không thể lãng phí. Thật sự phun một thân 13 mùi thơm nước hoa chứ sao? Cái gọi là phong linh tuệ dâu kỳ thật chính là một cái thành tinh phong linh, mỗi cái quý đều muốn đem linh đang phía dưới trang sức vứt bỏ sau đó giải mới. Cũng chính là thế giới này cho phép thứ gì thành tinh, không phải phóng tới nguyên lai thế giới còn nghĩ thành tinh. Nguyên lai chính là loại vật này. Loại này phong linh có thể ở nơi đó tìm tới. Có không hiểu liền hỏi hệ thống, sau đó liền ra tới một con Yui Chan đến trả lời, Arsenal đầu gió phụ cận. Vùng rừng rậm này liền gọi là Arsenal, là một mảnh cổ lão rừng rậm, nghe nói cổ xưa nhất cây đã đạt tới vạn năm thụ linh. Đầu gió chỉ cần nghịch hướng gió tìm kiếm liền có thể tìm tới. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút theo gió phiêu lãng phong linh. Phong linh không có cái gì tính công kích, nhưng là linh tính rất đủ, chỉ cần ngươi không biểu hiện ra ác ý nó liền sẽ tiếp cận ngươi. Phong linh xuất hiện cũng là bởi vì trong rừng rậm rừng cây tinh linh tộc hàng năm một loại nào đó trong ngày lễ dùng ma pháp thả phong linh. Phong linh theo gió tại hai cái đầu gió ở giữa phiêu đãng, dần ra thông qua ma pháp có được linh tính thành tinh. Yui đối với những tài liệu này hiểu rõ đều là thông qua Nạ Mù Sổ Dạ tại đồ thư quán ghi vào những cái kia số liệu. Yui muốn biết cái gì trực tiếp đưa vào chữ mấu chốt liền có thể thẩm tra. Theo thời gian chuyển rời, Nạ Mù Sổ Dạ cùng Biu Ca đã tiến vào một mảnh cổ thụ rừng, cũng chính là Arsenal vị trí trung tâm, càng là bên ngoài thụ linh lại càng nhỏ. Lão đệ, có cảm giác được gì hay không không thích hợp? Biu Ca khó được nghiêm túc một lần. Bên ngoài nhìn thấy cái kia mấy cỗ thi thể liền không thích hợp, nơi này không nên có con rơi loại hình ma thú, mà lại những cái kia dấu răng căn bản không giống như là dã thú. Nạ Mù Sổ Dạ đã sớm cảm thấy không thích hợp, mà lại a, nơi này hắc ám nguyên tố vô cùng dư giả, hiện tại cũng không phải là ban đêm, hắc ám nguyên tố liền xem như tại âm u trong sơn động cũng sẽ không có như thế dư giả. Có tà ma. Biu Ca xuất ra vũ khí trận địa sẵn sàng. Nạ Mù Sổ Dạ cũng cảm thấy được, bất quá có một ít chế, bọn hắn đã bị bao vây. Có thể che đậy tinh thần lực của ta, hiện tại mới khiến cho ta cảm thấy được, có chút tài năng. Nạ Mù Sổ Dạ trực tiếp triệu hồi ra Bợ Lạ Giở, gần nhất hắn đem trước đó hủy diệt pháp trượng cùng Bợ Lạ Giở dung hợp, Bợ Lạ Giở cầm súng đẳng cấp tăng lên rất nhiều, cũng kế thừa hủy diệt pháp trượng rất nhiều năng lực. Tà ma không ít. So rồng đỉnh mộ địa bên kia còn để người buồn nôn hương vị. Biu Ca nộ khí tại một chút xíu tăng lên. Trung quanh dưới bóng cây đi ra lung la lung lay lệch ra 7-8 xoay hình người quái vật. Nạ Mù Sổ Dạ tập trung nhìn vào vô ý thức nói ra, zombie, zombie, rất chuẩn xác. Tiểu huynh đệ quả nhiên học rộng tài cao. Biu Ca đối với những này zombie tạp binh đều không có mắt nhìn thẳng mà là tính tình tiếp cận bên kia bóng tối dưới loáng thoáng có thể nhìn thấy hình người thân ảnh. Nạ Mù Sổ Dạ cũng cảm thấy được cái thân ảnh kia, hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được một chút để phía sau phát lạnh cảm giác. Nạp mù sổ dạ phía sau hiện ra ba cái nguyên tố đoàn, rong lô tinh linh. Nạp mù sổ dạ một nháy mắt liền kêu lên hai cái toàn thân phủ kín dung nham giúp đỡ. Ngay sau đó nạp mù sổ dạ từ trong túi móc ra đồng dạng IUTOH. Tấm thẻ đến, hắc ám ma lực nháy mắt bao trùm tấm thẻ, hắc ám cụ hiện hóa. Zetweaver. Tấm thẻ ném ra. Một tiếng long ngâm từ tấm thẻ bên trong vang lên, ngay sau đó một con dài đến 5-6 mét màu đen phi long xuất hiện phát ra rít lên một tiếng, đem chung quanh cây cối đều thổi ngã. Chương 593, con rơi quái nhân. Đánh không lại liền gọi giúp đỡ, thông linh ma pháp không ít ma pháp sư đều biết, chỉ bất quá đám bọn hắn triệu hoán đều là những thứ gì? Chân to tôm, lợn rừng, tốn não hổ loại hình ma thú. Mà nạ mù sổ dạ trực tiếp triệu hồi ra một con rồng tới. ZE tùy vợ phun ra một ngụm ngọn lửa màu đỏ đem chung quanh zombie đốt sạch sẽ, nhiệt độ cao trực tiếp đem thi thể đốt thành cho bụi. Tiểu lệ đều chết không sai biệt lắm, sau lưng đại lao cũng rốt cục đứng dậy. Là một con tương tự con rơi hình người sinh vật, chính xác đúng đúng cái yêu quái, bộ mặt giống như mang theo mũ sắt, một bộ sắt vỏ bọc dáng vẻ, trên lưng có một đầu đai lưng, phía trên có một cái giản dị con rơi hình xăm. Luôn cảm thấy ở đâu gặp qua gia hỏa này a. Nạ mù sổ dạ cao mày nhìn xem trước mặt cái này để người cảm thấy nguy hiểm gia hỏa. Rong lô tinh linh cùng rẽ té tụy vợ không do dự trực tiếp công kích cái này cánh rơi hình người quái vật. Gia hỏa này là cái gì? Thật giống như hai chúng ta tổ tiên đã đánh bại một loại sinh vật a, ở đâu thấy qua bộ dáng? Hoa ha ha, không nhớ ra được. Buka nắm lấy đầu. Người cũng đã gặp. Nạ mù sổ dạ nhìn về phía Buka, nhất thời bán hội rong lô tinh linh cùng rẽ té tụy vợ còn chết không được cho nên nạ mù sổ dạ còn có nhàn tâm nói chuyện. Đúng vậy a, tại từ đường bên trong thấy qua. Buka khẳng định nói. Tổ tiên của ngươi cùng loại quái vật này từng có gặp nhau. Kỳ thật cũng không riêng gì chúng ta nhất tộc tổ tiên hay là rồng đỉnh núi phụ cận tất cả nhân tộc tổ tiên. Cổ đại rồng đỉnh núi nhân tộc tự xưng lâm nhiều người, phi thường yêu thích hòa bình, có một ngày rồng đỉnh dưới núi trong rừng rậm đến rất nhiều tà ác loại người hình sinh vật, gặp người liền công kích, thế là lâm nhiều người liền cùng những sinh vật này đánh lên, cuối cùng đạt được thắng lợi. Lâm nhiều. Nạp mù sổ dạ luôn cảm thấy cái từ này ở đâu nghe qua. Bất quá cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, rồng lô tinh linh đã bị xử lý, ZE tùy vợ cũng tàn tật máu, một bên cánh mỏng đều phá bay không vững vàng. Thật mạnh ra hỏa. Dùng ta 1/3 ma lực cụ hiện hóa không phải là đối thủ a. Không nói nhảm, 7200 chơi hắn. Buka thay phiên truy liền chạy đi lên. Đất rung núi chuyển động tĩnh để con rơi quái nhân từ bỏ tàn huyết rẽ té Twitter, ngược lại bay thấp xuống hướng Buka. Buka một cái búa nện không, con rơi quái nhân một cước đạp ở Buka trên ngực, lui lại mấy bước Buka đứng vững, một phát bắt được con rơi quái nhân chân sau đó hung hăng kéo xuống vực trên mặt đất. Oeng. Con rơi quái nhân rơi xuống đất, đối mặt hắn chính là một tầng màu lam băng vụ đập vào mặt. Con rơi quái nhân thân thể tuôn ra một tầng đỏ, thân thể ngoại hình vậy mà phát sinh cải biến, chùi lủi đầu mọc ra lông tóc. Thân thể cũng càng thêm cường tráng, con rơi cánh mỏng cũng càng thêm dài. Con rơi quái nhân trực tiếp chống cự đông kết sóng, con người lên dùng mang theo hồng quang nắm đấm một quyền đánh tới hướng Buka mặt. Buka khiêng một nắm đấm này thay phiên truy nện ở con rơi quái nhân trên bụng. Lúc này nhiệt độ chung quanh lại hàng, màu tím đen hạt tròn chậm rãi dâng lên phiêu phủ ở giữa không trung. Sinh mệnh tàn lụi. Đây là Buka có một loại cảm giác không giống nhau, sinh mệnh lực của hắn ngay tại giảm bớt, mặc dù rất yếu ớt. Ta ma pháp sẽ chậm rãi hấp thu ma pháp phạm vi bên trong sinh mệnh lực. Cùng hắn lôi kéo, chú ý đừng dính đến màu tím đen hạt. Nạp mù sổ dạ còn có không ít ma lực có thể tiêu xài hỏa cầu thuật loại hình cấp thấp ma pháp nhưng kình chào hỏi. Buka cũng bạo khí, tính công kích tăng nhiều. Người, các ngươi đang chết. Trở thành ta chủ tiến hóa chất dinh dưỡng đi. Một mực chỉ có thể phát ra chi chi chi thanh âm con rơi quái nhân rốt cục nói tiếng người. Kết quả thoại âm rơi xuống ra hỏa này lại phát sinh cải biến, cái kia tựa như mang theo mũ sắc khuôn mặt càng thêm kiên nghị, con rơi lỗ thai dài già biến rộng, cơ bụng cũng nhiều ra khối, trên bờ vai còn nhiều ra sừng châu đồng dạng hộ cụ, chân cơ bắp đường cong rõ ràng, tựa như là kiện thân trong câu lạc bộ tên cơ bắp. Sách, tiến hóa sao? Chương 594, Liên Chiêu. Buka, mạng hắn. Được rồi. Buka thay phiên đại truy vào tới, nạ mù sổ dạ cũng bắt đầu triệu hoán nguyên tố cầu. Ba đám hỏa nguyên tố lên không hợp thành viêm dương cổ sáng theo nạ mù sổ dạ định vị rơi đập tại con rơi quái nhân trên thân. Buka bắt lấy con rơi quái nhân cánh tay đột nhiên dùng sức để hắn ngã tại trên mặt đất. Oeng. Dương viêm trùng kích đánh trúng con rơi quái nhân phía sau lưng trực tiếp đem nó cánh đốt cháy khét. Cơ hội tốt ta. Buka đầu đũa tuôn ra đỏ bừng tia sáng, xem ta huynh đệ gõ. Oeng. Hồng quang bắn ra bốn phía. Truy nện ở con rơi quái nhân trên lưng đem con rơi quái nhân trực tiếp đem hắn đập vào trong đất, mặt đất đều có một ít chấn cảm truyền đến. Vài giây đồng hồ về sau, con rơi quái nhân từ trong hố nhảy ra ngoài, một cước đá vào Buka trên ngực. Cam. Buka kêu đau một tiếng bay rất ra ngoài. Lúc này nạ mũ sổ dạ đã chuẩn bị kỹ càng cấp tốc làm lạnh, băng đoàn rơi vào con rơi quái nhân trên thân nháy mắt rút ra con rơi quái nhân trên thân tất cả nhiệt lượng, khiến cho nháy mắt đông kết. Thần công gió lốc. Ngay sau đó lại là kích thích tố vận chuyển vòi rồng đánh tới, con rơi quái nhân vừa làm tan lại bị thổi lên trời, không có cánh nó chỉ có thể mặc cho bằng khí lưu đưa nó càn quét lên trời. Ngay tại con rơi quái nhân rơi xuống đất máy mắt, bầu trời truyền đến tựa như sét đánh đồng dạng thanh âm. Điện từ mạch xung bạo tạc, màu lam điện hoa tiêu tán, một viên hỏa cầu từ phía trên rơi xuống. Hỗn độn vẫn thạch. Ầm ầm. Thiên thạch từ trên trời giáng xuống chuẩn xác vị trí tại con rơi quái nhân trên thân. Oeng. Hỗn độn vẫn thạch mang theo con rơi quái nhân lăn hai vòng, ngay sau đó lại là mắt trần có thể thấy tiếng gầm đánh tới, mới tránh thoát hỗn độn vẫn thạch phạm vi con rơi quái nhân lại lần nữa bị tiếng gầm đẩy lui lại. Linh động mau lẹ. Nạp mù sổ dạ đỉnh đầu hiện hiện lôi cùng hỏa hợp thành hình móng ngựa quan đoàn không ngừng cho nạp mù sổ dạ quán thâu năng lượng. Năng lượng có thể tăng cường nạ mũ sổ dạ ma lực chuyển vận cùng ma pháp uy lực. Nạ Mù Sô ra một giây phát xạ hơn 20 mai hỏa cầu thuật, hỏa cầu càng không ngừng công kích tới con rơi quái nhân. Bất quá hỏa cầu thuật uy lực cũng không lớn, con rơi quái nhân dùng tay liền có thể ngăn trở. Nạ Mù Sô Dạ cảm thấy dạng này tiêu hao không có chút ý nghĩa nào, ban đầu hỏa cầu thuật khả năng còn có chút tác dụng, thế là đứng lên hàn băng chi tưởng, dùng cho bảo vệ mình. Con rơi quái nhân nhỏ hẹp con mắt biến thành màu đỏ, khí tức trên thân càng thêm cuồng bạo, nhảy dựng lên mười mấy mét hướng phía đạp tới. Bất quá ngay tại nó còn phóng tới thời điểm, Biu Ca một cái búa vung mạnh ra tựa như đánh bóng chảy đem hắn đánh bay. Cam. Biu Ca đem truy để dưới đất, thở phì phò nói ra, gia hỏa này mạnh hơn, tiếp tục như vậy sẽ bị kéo chết. Nạ Mù Sô Dạ đương nhiên biết, hắn còn có đòn sát thủ, phạnh bạo liệt hình thái hẳn là có thể chém giết cái này tiểu quái vật. Con rơi quái nhân bị truy bay vào hàn băng chi tường, thừa dịp tốc độ di chuyển giảm nhiều thời gian, Biu Ca xuất ra một bình dược tề uống vào. Ta bổ sung thể lực. Ngươi cẩn thận. Nạ Mù Sô Dạ cũng có dược tề, thể lực dược tề là màu vàng, ma lực dược tề là màu lam. Ma lực dược tề có thể chuyển hóa thành bất luận cái gì thuộc tính ma lực, ở trong học viện không phải cái gì hiếm thấy đồ vật, cũng không thể coi là nhiều chân quý. Hàn băng chi tường nhanh chóng hòa tan, hàn băng chi tường tối đa cũng chỉ có thể duy trì 12 giây mà thôi. Con rơi quái nhân làm tan run run thân thể vụn băng rơi một chỗ, ngay sau đó liền thẳng đến Nạ Mù Sô Dạ cùng Biu Ca mà tới. Chỉ bất quá lần này ngoài dự liệu chính là con rơi quái nhân tốc độ mắt thường vậy mà khó mà bắt giữ. Nạ Mù Sô Dạ thấy hoa mắt, chỉ thấy một nắm đấm đang ánh mắt bên trong phóng đại. Vành. Nhưng mà ngoài ý muốn xuất hiện, Nạ Mù Sô Dạ trước người xuất hiện một cái thần bí bóng lưng. Chương 595, cả mẹn gì đờ cụ gà. Như hỏa diễm màu đỏ giáp ngực, phần cổ giáp vai cùng và táo bị màu vàng kim loại buộc gần. Màu đỏ cổ tay giáp cũng mang theo viền vàng, trên lưng đai lưng cũng bị màu vàng đường vân bao trùm. Cụ gà. Ngay tại Nạ Mù Sô Dạ người phía trước có chút quay đầu nhìn thoáng qua hắn bảo vệ hai người. Lần này đầu cũng cho ta Nạ Mù Sô Dạ nhìn thấy cái kia tiêu chí cái sẻng hình trùng bên mặt, màu vàng sừng, màu đỏ mắt kép. Quen thuộc dung mạo. Cả mẹn gì đờ cụ gà. Như thế nói đến, Nạ Mù Sô Dạ nhìn xem con rơi quái nhân, gia hỏa này chẳng lẽ chính là cụ gà bên trong quái nhân a? Nhớ ký gọi là gù dò nghi cái chủng tộc này tới. Cả mẹn gì đỡ củ hữu gạ hiện tại đã là thăng hoa toàn năng hình thái, muốn so Nạ Mù Sô Dạ biến thân phải cường đại hơn nhiều. Nhìn thấy củ hữu gạ con rơi quái nhân tựa như là phát hiện thiên địch, đối củ hữu gạ xông lại, bất quá củ hữu gạ động tác thành thạo dị thường, một cước chống đỡ tại con rơi quái nhân trước ngực để hắn không thể tới gần người. Dùng sức đạp một cái con rơi quái nhân liền bị đạp ra ngoài, tựa như là tại làm trò chơi, một điểm chiến đấu không khí đều không có. Nạ Mù Sô Dạ cũng móc ra đai lưng hoàn thành biến thân. Kỳ thật hai cái kỵ sĩ bắt đầu so sánh phải càng đẹp mắt một chút, nhất là quang tử mạch máu ở buổi tối hết sức rõ ràng làm người khác chú ý, Cụ Hữu Gạ liền có một ít đơn điệu. Nạ Mù Sô Dạ đem phải con trỏ chứa ở trên bàn chân, theo năng lượng con thâu, Nạ Mù Sô Dạ đã chuẩn bị kỹ càng đỏ thâm máy quan điện. Con rơi quái nhân lại lần nữa xông lại phảng phất không sợ chết, Nạ Mù Sô Dạ giơ chân lên con trỏ bắn ra hình nón lồng ánh sáng, ngay sau đó Nạ Mù Sô Dạ nhảy dựng lên một cước bay về phía con rơi quái nhân, đồng thời Cụ Hữu Gạ lòng bàn chân cũng xuất hiện hỏa diễm. Nạ Mù Sô Dạ trọng tiến hình nón lồng ánh sáng phi tốc xoay tròn, nháy mắt xuyên thấu con rơi quái nhân bụng. Ngay sau đó củ hữu gạ kỵ sĩ đá cũng đúng chỗ, một mặt đá vào con rơi quái nhân trên ngực, con rơi quái nhân ngực xuất hiện một cái củ hữu gạ giản dị hỏa diễm ảnh chân dung. Con rơi quái nhân bị đạp bay sau khi rời khỏi đây lưng đâm vào trên cành cây đột nhiên thắt lưng của nó nát, sau đó liền thấy con rơi quái nhân phát sinh bạo tạc. Oeng! Ánh lửa ngút trời. Nạ Mù Sô Dạ giải trừ biến thân, một bên khác củ hữu gạ thì là nhìn chăm chú lên Nạ Mù Sô Dạ đai lưng. Ngươi cũng là được tuyển chọn người. Củ hữu gạ biến thân cũng giải trừ, hiện ra tại Nạ Mù Sô Dạ trước mặt là một cái thanh tú thiếu niên. Thiếu niên toàn thân áo đen, phía sau một cây bảo kiếm. Trên đầu sinh ra hai sừng, tóc đỏ sắc, hai nhọn. Long đỉnh sơn tiểu tế tự. Biu Ca nhìn xem thiếu niên trừng to mắt. Ngươi là đỉnh núi nhất tộc. Thiếu niên tựa hồ nhận ra Biu Ca, đây không phải đỉnh núi nhất tộc thiếu chủ a? Nếu là người quen biết liền dễ làm, mà lại thiếu niên cũng tương đối là đơn thuần. Đi qua khẽ đảo giao lưu Nạ Mù Sô Dạ mới biết được Long đỉnh sơn chỗ phong ấn một viên màu đen kết tinh bị cướp, lao tế tự vì chặn đánh địch nhân mà chết, thế là thiếu niên tế tự Vũ Huy tiếp nhận chức trách lớn, bắt đầu truy kích màu đen kết tinh tổng cộng. Xem ra hắc thủy tinh phong ấn củ dò nghi chi lực đã khôi phục. Thời kỳ thượng cổ gụ dò nghỉ nhất tộc chính là bị các tộc dũng giả liên thủ phong ấn, hiện tại gụ dò nghỉ chi lực khôi phục những cái kia dũng giả sẽ lại lần nữa tụ tập đi. Thiếu niên cảm thấy hắn lực lượng một người căn bản bất lực đánh bại gụ dò nghỉ. Những cái kia dũng giả chính là cả mẹn gì đờ a. Nạ Mù Sô Dạ cảm giác thế giới này đột nhiên rất không thích hợp. Cả mẹn gì đờ? Là nói củ hữu gạ lực lượng còn có ngươi vừa rồi dáng vẻ sao? Đương nhiên, đó chính là cả mẹn gì đờ. Ừm. Không rõ lắm, lúc trước phong ấn gụ dò nghỉ dũng giả đều là đến từ các tộc người, những chủng tộc kia bên trong hẳn là có ghi chép đi. Sự tình dần dần trở nên thú vị. Tốt, Biu Ca đừng khóc. Nạ Mù Sô Dạ vô Biu Ca, gia hỏa này còn đang vì lao tế tự tử vong mà thương tâm đâu. Chương 596, các kỵ sĩ. Nạ Mù Sô Dạ cùng Biu Ca còn có nhiệm vụ, mà dòng đỉnh tế tự Vũ Huy thì là đánh bại những gù dò nghỉ đó. Nhưng là những gù dò nghỉ đó cụ thể ở đâu Vũ Huy cũng không hiểu rõ nổi, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thế là Vũ Huy đi theo Nạ Mù Sô Dạ hai người tiến về đầu gió, bắt giữ Phong Linh. Bất quá càng là khoảng cách đầu gió gần thì càng bất an, loại bất an này đến từ hoàn cảnh xung quanh. Nơi này quá an tĩnh không tưởng nổi. Liền xem như không có ma thú thế nhưng là vì cái gì ngay cả một con trùng một con chim cũng không tìm tới đâu. Nơi này sinh linh tất cả đều không có, còn có một cô rất tà ác khí tức. Vũ Huy làm kế nhiệm tế tự, mặc dù không có Biu Ca mạnh như vậy, nhưng là một tay tế tự thuật pháp cùng năng lực nhận biết phi thường quỷ dị. Tỷ như nói thông qua nhóm lửa một tờ giấy vàng phù liền có thể biết kể bên này phát sinh qua cái gì tà linh quấy phá. ta có thể cảm thấy được một cỗ mạnh vô cùng ám thuộc tính ma lực ngay tại nơi xa. Nạ Mù Sổ Dạ có thể bắt được cái kia cỗ ma lực vị trí. Gu Do Nghi, khác biệt Gu Do Nghi. Vũ Huy nhắm mắt lại, vừa rồi một tờ giấy vàng phù thiêu đốt về sau hắn có thể nhìn thấy một chút nhỏ vụn hình tượng, những hình ảnh này đều là đã từng sinh linh nói cho hắn, có một chút giống trong phim ảnh chiêu hồn đạo thuật. Nguyên lai Vũ Huy là cái dị giới tiểu đạo sĩ. Bưu Ca tựa như cái bảo tiêu đứng tại Vũ Huy cùng Nạ Mù Sổ Dạ đằng sau, khiên thiết truy càng không ngừng quan sát đến chúng quanh để phòng đánh lén. Nơi này sinh mệnh bị Gù Dọ Nghỉ giết sạch, Gù Dọ Nghỉ sẽ thông qua giết chết những sinh linh này thu hoạch được lực lượng, hiện tại đã có bộ phận Gù Dọ Nghỉ tiến hóa. Cùng Cù Hủ Gạ Thăng Hoa hình thái năng lực tương đương, có chút khó giải quyết. Vũ Huy cau mày, Cù Hủ Gạ Thăng Hoa trạng thái hắn cũng là gần nhất mới nắm giữ. Các ngươi nhìn nơi này, có người dừng lại qua vết tích, mà lại than tuổi còn ấm áp, không đi bao lâu thời gian. Bưu Ca thừa dịp Nạ Mù Sổ Dạ cùng Vũ Huy lúc nói chuyện tại dưới một thân cây tìm được một mảnh nhỏ cho tàn. Ồ, người sống sót sao? Không nhất định, nói không chừng là trong học viện. Như vậy chúng ta liền có giúp đỡ. Nạ Mù Sổ Dạ cảm thấy dám ở loại này á nguyên tố mức độ đậm đặc khá cao địa phương lãng ra hỏa hẳn là không kém. Mấy người lại lần nữa tiến lên, tốc độ tăng tốc, bọn hắn muốn đuổi theo nhóm người kia. Mà ở trên đường bọn hắn lại phát hiện ngoài dự liệu đồ vật, rõ ràng là thổ thuộc tính ma pháp triệu hồi ra gai đá, cùng một đầu đại khái là gù dò nghỉ cánh tay. Cánh tay này hoàn toàn không có nhiệt độ, hoa ha ha, hay là động vật máu lạnh sao? Bưu Ca nhìn thấy cánh tay này tương đương hạ giận. Vết cắt chân nhắn lợi khí gây thương tích, là các ngươi người hẳn là. Vũ Huy vứt bỏ cánh tay này, ba người bắt đầu tìm kiếm dấu vết khác, đi theo vết máu cùng giao chiến vết tích bọn hắn rốt cục đuổi theo kẻ đầu tê. Cái đó là Nạ Mù Sổ Dạ trợn mắt hốt mồm. Đang cùng Gù Dọ Nghỉ giao chiến vậy mà là cả mẹn gì đờ bợ là cùng cả mẹn gì đờ hỉ bị kỳ. Cho nên nói cả mẹn gì đờ thế giới cùng cái này dị thế giới dung hợp rồi. Không hiểu rõ nổi Nạ Mù Sổ Dạ trực tiếp biến thân gia nhập chiến đấu lại nói, Vũ Huy cũng giống như thế, một chuỗi Nạ Mù Sổ Dạ quen thuộc động tác trực tiếp biến thành cụ gù gà. Chỉ để lại Bưu Ca lung túng đứng tại chỗ. Có phải là hiện tại không có một thân bảo cụ toàn bao bọc thức áo giáp đều không có ý tứ cùng người đánh nhau rồi? Lần này là lợn rừng hình xăm Gù Dọ Nghỉ, ra dày lực công kích mạnh, cho dù là không có một đầu cánh tay cũng cùng hai cái kỵ sĩ đánh có đến có về. Nhưng đến viên Nạ Mù Sổ Dạ cùng Gù Dọ Nghỉ thiên địch Cù Hữu Gạ gia nhập chiến đấu về sau, lợn rừng Gù Dọ Nghỉ triệt để không được. Bốn vị kỵ sĩ tuyệt kỹ cùng nhau phóng thích, nháy mắt đánh bại lợn rừng Gù Dọ Nghỉ. Ngay tại lợn rừng Gù Dọ Nghỉ tử vong bạo tạc về sau, trong rừng rậm ương cổ thụ thân cây bên trong kén phá vỡ. Chương 597, không hổ là ngươi a, sư đệ. Đây chính là huyết nguyệt chi lực sao? Ha ha ha, quá mạnh. Bén nhọn bao trùm lấy dầu có sáng bóng móng tay nghiền nát một viên khiêu động trái tim, tinh huyết nhỏ xuống chảy đến há miệng bên trong, loan thoáng có thể thấy được răng nanh đều lại nói đây không phải một kẻ lương thiện. Lão giả kia nhìn thấy ta sẽ là cái biểu tình gì, quá tò mò đợi. Khang khang tiếng cười tựa như là tạp mười mấy cục đàm, cho người ta một loại cảm giác giận cả tóc gáy, về phần tại sao dùng mình. Mười mấy cục đàm cái gì cổ họng tạp ở a, không sợ phun trên mặt sao? Lúc này Nạ Mù Sổ Dạ bọn hắn, bàn tiệc mà ngồi. Cả mẹn gì đờ bợ lạ là da màu xanh biết bỏ nông dân tên là một cái tự đại gia hỏa. Bỏ nông dân huyết dịch là màu xanh lá, trời sinh liền có thể cáo chi đến tự nhiên nguyên tố, có thể gia nhập thực vật sinh trưởng, từ thực vật bên trong rút ra sinh mệnh lực. Cả mẹn gì đờ hỉ bị kỳ là sơn quỷ nhất tộc tên là Hisn, chính là cùng trước đó học viện hội giao lưu bên trong cùng Nạ Mù Sổ Dạ đối chiến độc giác thiếu niên một chủng tộc. Bị Nạ Mù Sổ Dạ đánh bại cái kia sơn quỷ thiếu niên chính là Nạ Mù Sổ Dạ trước mặt cái này sơn quỷ thanh niên đệ đệ. Sơn quỷ thanh niên hoàn toàn không có những long ngạo tiên đó trong tiểu thuyết đệ đệ bị đánh liền muốn báo thù ý nghĩ, tương đương thân mật, hoặc là nói đệ đệ của hắn thua hoàn toàn ngay tại trong dự đoán của hắn. Hiện tại đã tể tựu 4 tên kỵ sĩ. Dựa theo Vũ Huy biết ghi chép dũng sĩ hẳn là có 8 người. Thế là không hiểu thấu liền biến thành một đoàn người đánh quái luyện cấp tìm đồng bạn giờ tờ gờ cố sự. Ha ha, Tạ Mạ, ngươi đang làm gì? Trên cây cái nào đó miệng thối chỉ vào một cái mèo rừng Gù Dọ Nghỉ phẫn nộ quát. Đáp lại hắn chỉ có vớt mèo. Gan Ly Lì Ảng, nhìn chân. Vị này miệng thối người lúc này mới từ trong bóng tối xuất hiện, màu đỏ mặt nạ màu xanh lá mắt ép, bạch khăn quàng cổ, màu xanh lá quần áo bó. Quả nhiên là ngươi, cả mẹn gì đờ miệng thối người, không, V3. Bảnh. Cả mẹn gì đờ V3 một cước đem mèo rừng Gù Dọ Nghỉ đá bay, V3 nhảy lên xa 30 mét, quay người một cước đá vào mèo rừng Gù Dọ Nghỉ trên mặt, mèo rừng quái nhân lại lần nữa bay trăm thước xa. Bành! Khi mèo rừng Gù Dọ Nghỉ quằn xuống đất một mặt sinh không thể luyến lúc bỏ dậy, càng thêm tuyệt vọng, bởi vì trước mặt lại có 4 cái thiên địch. Mèo! Mèo rừng Gù Dọ Nghỉ đem móng vuốt đặt ở gương mặt bên cạnh làm một cái đáng yêu nắm chảo động tác, nhưng cho hắn chỉ có một quyền. Ta cho ngươi thật một quyền. Phải dẫn đầu, 4 cái kỵ sĩ đem mèo rừng Gù Dọ Nghỉ đè xuống đất truy. Học nhà ta và ý là cùng chocolate, để ngươi học. Giơ mắt của ta. Nạ Mù Sổ Dạ một bên truy vừa mắng. Cái này mèo rừng Gù Dọ Nghỉ vỏ cứng tử mặt thì thôi, râu ria đều dài trên cổ cùng cái sư tử, bên trái thai nhọn còn đánh lấy bông hai, bất lương Gù Dọ Nghỉ. Oeng. Vài giây đồng hồ về sau, mèo rừng Gù Dọ Nghỉ tại chỗ bạo tạc. Tạ Mạ, mèo đâu? Hai của ta đinh đâu? Từ trong rừng rậm lao ra một con hoang dại V3 bắt đầu miệng thối. Phát hiện năm ánh mắt nhìn chằm chằm mình, V3 trầm mặc một chút hỏi, hai của ta đinh đâu? Nguyên lai cái kia bông thai là ngươi, không phải bất lương Gù Dọ Nghỉ mà là một cái bất lương kỵ sĩ a. Chờ giải trừ biến thân, bất lương kỵ sĩ xưng hô thế này càng thêm gần sát. Một đầu tóc vàng, cắt tay áo sau lưng, ra quần đùi, lỗ thai bên phải một cái vòng đồng vòng thai. Ta đề nghị ngươi đem vòng thai xem như khoen mũi dạng này càng cá tính, tóc cũng nhuộm thành xanh, ngươi chính là giới thời trang smart. A, smart là cái gì con gà đồ chơi? Bất lương vậy mà mình thuốc lá, cái này thật đúng là ngoài dự liệu. Bất lương không phải hẳn là để người khác cho hắn thuốc lá sao? Smart chính là lưu hành đại biểu, hiện ra cá tính vương giả, khi sở mát đạt tới phượng vũ cựu thiên cảnh giới chính là vạn người không được một sở mát. Nạp Mù Sổ Dạ nghiêm trang nói, không hổ là ngươi a, sư đệ. Nạp Mù Sổ Dạ, chương 598, làm chi một chữ bác đại tinh thâm. Sư đệ, kinh ngạc không phải Nạp Mù Sổ Dạ mà là mấy người khác. Đã sớm nghe nói ta có một hai sư huynh không phải người thường có thể hiểu được, bây giờ xem ra quả thật như thế. Cái này miệng túi, quả nhiên không thể nào hiểu được. Những người khác cũng không nghĩ tới Nạp Mù Sổ Dạ lại còn có như thế một sư huynh. Tạ Mạ vui vẻ, sư đệ đây là đi làm rất. Nhị sư huynh là một cái gầy gò hán tử, làn da màu đồng cổ tựa hồ là phơi, cái này một đầu tóc vàng cùng thái to vòng thấy thế nào làm sao đều có một cỗ thổ vị. Nạp Mù Sổ Dạ nói đơn giản một cái đám người bọn họ tình huống, nhị sư huynh vô đuổi, đủ, ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Hắn nhị sư huynh thế nhưng là đại ma đạo sư, liền xem như biến thành miệng thối kỵ sĩ cũng vô pháp che giấu cái kia cường đại ma lực. Hiện tại đã tập hợp đủ ca mẹn gì đờ năm tên, lại thêm Bưu ca cái này chọn đòn gánh giỏ sách đã 6 người. Phía trước không xa chính là đám kia hai nhọn một đám lãnh cảm xâm lâm tinh linh tộc địa, bên kia nổi bật nhất bộ phận nhìn ta mà đến không, viên kia chính là bọn hắn cổ thụ. Nhị sư huynh bĩu môi tiếp tục nói ra, xâm lâm tinh linh cho rằng bọn họ là bị cổ thụ thai nghén mà thành, tạ mạ xuân bạo, đem vậy mà gốc cây kia cho rằng là mẹ, nhưng ai không biết mà kỳ mọ dị rừng tinh linh xinh đẹp cô nàng có thể sinh con. Đám người xấu hổ, thế nhưng là khoảng cách xâm lâm tinh linh tộc địa gần như vậy xuất hiện gụ rõ nghi vì cái gì những xâm lâm tinh linh đó không có phản ứng đâu. Tới đó thử xem đi, nơi đó hắc ám nguyên tố nồng nặc nhất. Nạp Mù Sổ Dạ nói. Nhị sư huynh cái thứ nhất gật đầu, có thể, tiểu sư đệ lại có ám thuộc tính ma lực cái này, nhưng quá ta mà ngoài dự liệu. Những người khác cũng không có ý kiến. Phát sinh đây hết thảy đều phảng phất là mệnh trung chú định, bọn hắn đều là bởi vì khác biệt được nguyên nhân lại tới đây, sau đó gặp nhau, đây là sự an bài của vận mệnh hoặc là nói đây có lẽ là sứ mạng của bọn hắn. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp thẳng hướng xâm lâm tinh linh tộc địa. Tại xâm lâm tinh linh tộc địa bên ngoài đã là một mảnh hải cốt, cái kia chất gỗ tường vây đã sụp đổ, xung quanh còn tràn ngập mắt trần có thể thấy màu đen khí tức, cỗ này màu đen khí tức đã biến thành sương mù càng là tiếp cận viên kia cổ thụ thì càng nồng đậm. Nơi này hắc ám nguyên tố đã ngưng kết thành mắt trần có thể thấy thực chất, với thân thể người có hại, thời gian dài ở chỗ này thân thể cơ năng sẽ hạ xuống. Nạp Mù Sổ Dạ triệu tập một chút hắc ám nguyên tố trên tay, những này hắc ám nguyên tố chính là hắn có thể chuyển hóa thành ma lực cũng sẽ cho thân thể mang đến tổn thương. Cái này cùng hắn lúc tu luyện ám nguyên tố chuyển hóa ma lực hoàn toàn khác biệt, hắn tu luyện ám ma lực nhưng không có có thể dạng này nguy hại nhân thể tác dụng. Biến thân đi, áo giáp có thể ngăn cản những nguyên tố này xâm hại. Vũ Huy chắc chắn nói. Thế là bất đồng thanh âm vang lên, năm vị cả mẹn gì đờ đang chàng, chỉ để lại một mặt lúng túng Bưu ca. Bưu ca cảm thấy mình cũng không thể yếu thế thế là bạo nộ khí. Hoa ha ha, nộ khí cũng có thể ngăn cản, cảm giác thân thể dễ chịu nhiều. Bưu ca sinh long hoạt hổ dáng vẻ cực giống vui sướng miệng túi nhị sư huynh. Thế nào, nơi này tóc lục thai nhọn bị diệt rồi. Vậy chúng ta trực tiếp đi bọn hắn bảo khố nhìn xem, xâm lâm tinh linh phụ ma đồ vật đều là tạ mạ đại bảo bối. Nhị sư huynh căn cứ không thể lãng phí lấy cớ thành công thuyết phục những người khác. Tất cả mọi người là chính nghĩa kỵ sĩ, đây cũng không phải là đi vơ vét bảo bối mà là đi cứu người. Ngẫm lại à, bảo khố khẳng định rắn chắc, tránh cũng là trốn ở nơi đó an toàn hơn, không sai liền tương. Nhị sư huynh rõ ràng tới qua nhiều lần nơi này, xe nhẹ đường quen trực tiếp mang theo bọn hắn đi vào một viên bộ dáng rõ ràng khác biệt trước đây. Cây đã bị đào giống nhưng lá cây không có một chút phát hoàng khô cạn dấu hiệu vẫn như cũ xanh đúng tươi tốt, ngẩng đầu nhìn lại còn có thể nhìn thấy cửa sổ. Liên cái này có thể ngăn trở cái gì? Cũng có thể tồn bảo bối. Khinh thường nói, cái này đầu gỗ cửa hắn một kiếm liền có thể phá vỡ ta. Tiểu hòa tử, ngươi nhưng quá coi thường thay nhọn. Bọn hắn tự nhiên ma pháp thế nhưng là trên thế giới này đang phong tạo cực. Nhị sư huynh một bộ tận tình khuyên bảo dáng vẻ. Làm liên xong, cũng chính là cả mẹn gì đờ bờ là trực tiếp một kiếm bổ về phía bảo khố cửa lớn. Chương 599, đánh không lại còn không chạy nổi. Đông. Bảo khố vòng phòng hộ chuyển đến một trận gợn sóng. Tạ mạ, không nghe lời, ngươi đánh phá. Nhị sư huynh xuất ra hắn pháp trượng dùng một cái ma pháp tùy theo vòng bảo hộ xuất hiện càng lớn gợn sóng, sau đó chỉ nghe một tiếng miệng thủy tinh âm thanh, vòng bảo hộ phá mất. Ngươi còn không phải dùng ma pháp đánh vỡ a? Vật lý không được liền đến ma pháp đấy chứ. Cả mẹn gì đờ bỡ là không khỏi nói. Chỉ là kết giới lấy lực phá đi. Nhị sư huynh khinh thường nói. Nhưng ai biết càng thêm khinh thường thanh âm từ bọn hắn phía sau chuyển đến, cả mẹn gì đờ tận thế đến. Đám người quay đầu chỉ thấy một cái trên bụng mọc ra một nắm đấm mắt to, hiện ra kim loại sáng bóng, tựa như là mặc thời trung cổ châu Âu đầu sắt nón trụ ra hỏa đứng tại bọn hắn phía sau. A, ta nhớ được ngươi. Nhớ kỹ ngươi. Kịt dạ cái chỗ kia. Hết thảy mở đầu, ha ha ha, ma tính chi nguyện. Quái nhân bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, tinh thần tựa hồ không quá bình thường. Ừm. Ma tính chi nguyện, kỳ dạ. Ngươi là cái kia đầu độc ra hỏa. Nạp Mù Sổ Dạ nhớ lại, lần kia để hắn đi nạ gạ thành kẻ đầu tê. Ngươi vậy mà biết cả mẹn gì đờ. Nạp Mù Sổ Dạ kỳ quái nhất chính là cái này, ra hỏa này có thể nói ra đến cả mẹn gì đờ cái tên này là chuyện gì xảy ra. Đây hết thảy đều là vận mệnh cho phép, thế giới này quy tắc ngay tại hoàn thiện, mà ta sẽ thành quy tắc chúa tể. Quái nhân nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ sóng khí bức ép tới, Nạp Mù Sổ Dạ có một loại thở không nổi cảm giác. Loại này ngạt thở cảm giác là nội tâm đang sợ hãi không khỏi liền hô hấp đều đình chỉ, phản phất dạng này có thể giảm xuống mình tồn tại cảm. Sư, nhị sư huynh cũng có một chút nhịn không được cố khí thế này, loại cảm giác này hắn nhớ kỹ. Gia hỏa này đẳng cấp không sai biệt lắm có cấp 72, 33, hoàn toàn không có phần thắng. Yui cũng phát giác được nguy hiểm, nếu có nguy hiểm tính mạng nàng sẽ trực tiếp mở truyền tống, tùy tiện định vị đi cái thế giới. Các mẹn gì đờ, ha ha ha, gia nhập quy tắc thật thú vị. Nếu là thiên địch, vậy liền để ta xem các ngươi thực lực đi. Ông, quái nhân khoát tay bụng hắn bên trên con mắt đột nhiên tách ra tia sáng, một nháy mắt che lại nạ mũ sổ dạ bọn người. Xoẹt xẹt. Nhiệt độ cao phảng phất có thể hòa tan xương cốt nhiệt độ cao, tia sáng chợt hồi, nạ mũ sổ dạ bọn người toàn thân bốc khói, mà Buka càng là không chịu nổi, không có kỵ sĩ áo giáp hắn căn bản ngăn không được nhiệt độ cao, tóc quần áo toàn bộ bị đốt thành tro bụi mà bản thân hắn cũng là một bộ cháy đen bộ dáng. Buka ngã trên mặt đất thân thể bốc khói lên, tựa như quen đồng dạng. Các người gánh vác được. Gánh vác được. Quái nhân hưng phấn nói, tựa như là tìm được cái gì tốt chơi đồ chơi. Làm tạm ạ. Dùng đại chiêu. Nhị sư huynh cái thứ nhất đứng lên, hiện tại không ra lớn liền không có cơ hội. Khác biệt âm thanh hiệu chống rông xuất hiện, có thể hoán hình thái kỵ sĩ hoán hình thái, không thể đổi bắt đầu tụ lực. Nạp mù sổ dạ xuất ra mình chân tàng, trực tiếp chuyển thành phật bạo liệt hình thức. Cú u gạ tiến vào thăng hoa toàn năng trạng thái, kiếm tiến vào giác hình thái, thì bị kỵ quỷ bị ngọn lửa bao khỏa toàn thân biến thành màu đỏ. Đây là bọn hắn trước mắt mạnh nhất hình thái. Di đờ kít. Kỵ sĩ đá vào chỗ, cùng nhau phóng tới quái nhân. Quái nhân đón đầu mà lên hoàn toàn không sợ, theo một tiếng oanh bạo âm thanh, chung quanh mặt đất tất cả đều lún xuống dưới, sương mù tràn ngập, hoàn toàn không nhìn thấy tình huống cụ thể. Xì. Theo vài tiếng bén nhọn đồ sắt ở giữa ma sát bén nhọn âm thanh truyền đến, mấy thân ảnh bay ra ngoài. Đánh không lại. Thừa dịp hắn không dùng toàn lực, chạy. Nhị sư huynh dẫn đầu công kích, đứng lên liền chạy. Những người khác đương nhiên không ngốc chia ra liền chạy. Nạp mù sổ dạ thu hồi bạo liệt người biến thân khí, nơi cổ tay lắp đặt ra tốc đồng hồ, chuyển thành ra tốc hình thái vừa chạy ngay cả ảnh đều không có. Nhị sư huynh thấy nạp mù sổ dạ vượt qua mình một đường ngừng đều không mang ngừng không khỏi thốt ra, luận chạy trốn ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Sư đệ, đánh một chút bất quá chạy còn không được sao? Các kỵ sĩ chia ra chạy trốn, nạp mù sổ dạ muốn cứu Bưu ca thế nhưng là có lòng không đủ lực a. Chơi trốn tìm. Ha ha, mụ mụ vì cái gì tìm không thấy ta đây? Quái nhân phát ra nghi vấn sau đó cười ha ha, ta tới tìm các ngươi, không thể có tiếng với. Chương 600, nguy. Hầu ngôn loạn ngữ quái nhân thẳng tắp đuổi theo, mà hắn đuổi theo người ngược lại là trượt được nhanh nhất nạp mù sổ dạ. Ba ba, hắn đuổi tới. Y u y nhắc nhở nạp mù sổ dạ, nạp mù sổ dạ lập tức gấp, gia hỏa này đầu óc có bị bệnh không? V3 hắn không truy, nhất định phải truy ta cái này 10 giây chân nam nhân. Y u y nghĩ chứng chạc đàng hoàng nói ra, dựa theo hắn hồ ngôn loạn ngữ trình độ, sợ là đầu óc thật sự có vấn đề. Ừm. Phía sau truyền đến một tiếng gào thét, nạp mù sổ dạ một cái hổ đói vồ mồi nhào ra ngoài. Lúc này nạp mù sổ dạ ra tốc hình thái đã đến thời gian khôi phục nguyên trạng thái phật dị. Nhanh như vậy, nạp mù sổ dạ mới đứng dậy liền bị phía sau lưng liền bị màu đen móng vuốt thép công kích, nhật thực kim loại giáp ngực tẩy một đường tia lửa, lưu lại mang theo màu đỏ bị hòa tan vết cào. Một kích này mang theo hỏa thuộc tính, kèm theo lấy mấy ngày liền ăn kim loại đều có thể hòa tan nhiệt độ cao. Nạp mù sổ dạ bánh xe ra ngoài vô cùng chật vật, đồng thời nạp mù sổ dạ cũng không phải là hoàn toàn thúc thủ chịu chói, điện thoại lấy xuống đè xuống 1063 chữ số khóa, đôi quái nhân chính là một trận tia sáng màu đỏ xạ kích. Quái nhân đưa tay đón đỡ, một cái tay khác ngưng tụ ra một viên hắc vụ năng lượng cầu, tiện tay liền ném ra ngoài, hắc cầu rơi vào nạp mù sổ dạ bên chân ầm vang bạo tạc, nạp mù sổ dạ không tránh kịp bị tung bay ra ngoài, áo giáp ngăn trở tuyệt đại đa số tổn thương, đồng thời cũng bởi vì tổn hại nghiêm trọng mà trực tiếp hủy bỏ biến thân. Ba ba, dùng ngũ linh dạo bước. Nạp mù sổ dạ phía sau xuất hiện hai băng một lôi nguyên tố đoàn, ngay sau đó ba đám nguyên tố hòa tan đến nạp mù sổ dạ thân thể, đem nạp mù sổ dạ thân thể ẩn tàng. Đi cái kia rồi. Không đúng, còn ở nơi này. Quái nhân cảm giác mặc dù rất kém cỏi phát giác được không đến nạp mù sổ dạ vị trí cụ thể, nhưng là cụ thể phạm vi vẫn có thể đoán được. Trên bụng con mắt tách ra tử mang ngay sau đó từng chùm laser tản ra ra ngoài, tựa như đạn đạo hành tạc đem chúng quanh nổ sạch sẽ, ngay cả những cái kia sống trên trăm năm cây đều bị xé thành bột phấn một điểm không dư thừa. Gia hỏa này nhất định nghĩ không ra chúng ta là phản chạy. Nạp mù sổ dạ trên thân vô cùng bẩn nhưng là trên mặt lại xuất hiện một vòng nụ cười nhẹ nhõm, loại này đầu óc hỗn loạn ra hỏa làm sao có thể đoán được hắn rốt cuộc muốn chạy thế nào, ta có thể cùng hắn chơi một năm. Ba ba, U Linh dạo bước là để thân thể tiến vào linh hồn trạng thái, hiện tại thể lực căn cứ vào tinh thần lực, nếu như thời gian duy trì quá dài sẽ đưa đến cơ bắp kéo rút, thậm chí phản xạ cùng kéo dài. Làm phụ thân nhỏ áo đông, Yui quyết định muốn nói cho nạp mù sổ dạ một hiện thực tàn khốc. Không có cảm giác a. Nạp mù sổ dạ quyết định hay là tìm địa phương an toàn giấu một dấu, tốt nhất trở về tiếp Buka một chuyến. Quái nhân còn tại điên cuồng công kích nhưng là chung quanh một điểm phản ứng không có, liền xem như có ngốc lại không có đầu óc người cũng ý thức được không đúng. Thế là một đợt càng lớn oanh tạc đến, quái nhân giơ hai tay lên một đoàn năng lượng lớn hơn cầu ngưng tụ ra, nếu như từ bóng lưng đến xem tựa như là hồ hựa gậy mẩn dùng gã năng lượng pháo. Màu đen cuốn lấy xương mù năng lượng cầu càng lúc càng lớn, có lẽ là năng lượng quá mức khổng lồ không ổn định năng lượng cầu tại quái nhân đỉnh đầu đột nhiên bạo tạc, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, năng lượng cường đại sóng xung kích bắt đầu lan tràn xung quanh 5 km phạm vi không một may mắn thoát khỏi, mặt đất đều bị thổi đi. Nạp mù sổ dạ cuối cùng vẫn là không thể chạy mất, tại sóng xung kích tiến đến một khắc này vì bảo vệ mình hắn có thể chỉ có thể xây lên hàn băng chi tường ngăn trở, nhưng là hàn băng chi tường mới liền bị sóng xung kích đánh nát, căn bản ngăn không được. Ba ba, dùng họ rút the Black Fur làm giờ dạ gồng. Nạp mù sổ dạ dùng trong giới chỉ rút ra một chương tạp, tại thân thể bị sóng xung kích đánh bay trong nháy mắt dùng hắc ám cụ hiện hóa triệu hồi ra một con màu xám cương giáp phi long. Họ rút the Black Fur làm giờ dạ gồng LV66, viêm thuộc tính, long tộc, công thủ 2300-1600, hiệu quả. Chỉ cần tấm thẻ này tại mình trên trận bề ngoài bên cạnh biểu thị tồn tại, sẽ không nhận ma pháp hiệu quả ảnh hưởng. Quái nhân kia dùng kỹ năng có thể phán định vì ma pháp, hắc viêm rồng kháng tính có thể ngăn trở. Y u y thanh âm bỗng nhiên dồn dập lên, hắn đến rồi. Hắc viêm rồng ngăn không được. Đi, đi không nổi. Nạp mù sổ dạ xuất ra pháp trượng, phía sau hiện ra ba đám nguyên tố, thật nhanh. Cái tốc độ này đã cùng ra tốc hình thái phải có liều mạng. Làm thủ hạ ta, tha cho ngươi khỏi chết. Quái nhân thanh âm khàn khàn đã truyền đến bên tai. Mà Nạ Mù Sổ Dạ bên này tấn công gió lốc mới bắn ra đi, mà quái nhân đã xuất hiện ở phía sau hắn. Nạ Mù Sổ Dạ hiện tại chỉ muốn biết hắn đến cùng là thế nào làm được. Không gian ma pháp a. Nhưng đã nắm giữ một chút không gian ma pháp, hắn hoàn toàn không có phát giác được bất luận cái gì không gian ba động. Hiện tại mức độ nguy hiểm chỉ có một cái huyết hồng nguy chữ. Chương 601, thần bí long kỵ. Như ngươi loại này ra hỏa cũng muốn thủ hạ. Nạ Mù Sổ Dạ cười một tiếng, gặp lại. Hắc Viêm Long bị Yui khống chế lấy mạng tương bác, ngọn lửa màu đen không khác biệt công kích, đem Nạ Mù Sổ Dạ cùng quái nhân hết thảy bao phủ đi vào. Quái nhân một cái tay ngăn trở hỏa diễm, một cái tay khác hiện ra hắc mang hướng Nạ Mù Sổ Dạ trái tim vị trí bắt tới. Móng vuốt thép móng tay dễ dàng đâm vào Nạ Mù Sổ Dạ làn da, đang suy nghĩ thâm nhập vào đi lại phát hiện có một loại vô hụt cảm giác. Quái nhân ngăn trở hỏa diễm tay dùng sức một nắm Hắc Viêm Long hỏa diễm tựa như pha lê vỡ vụn. Dám đùa người ta. Quái nhân nộ khí 10 phần nương theo lấy gầm lên giận dữ, Hắc Viêm Long lại bị tiếng gầm chấn vỡ thành một phấn. Người trẻ tuổi không nên quá dễ dàng tức giận, vừa rồi tiểu gia hỏa kia đã dùng một loại nào đó không gian ma pháp đi, tiếp xuống ta chơi đùa với ngươi thế nào? Lao thành thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, quái nhân giật mình, ngắm nhìn bốn phía, ai? Ra. Ngẩng đầu. Quái nhân ngẩng đầu lên xem xét, ngươi cũng là cả mẹn gì đờ. Dựa theo thế giới này mới tăng quy tắc đến nói, ngươi có thể xưng hô ta là cả mẹn gì đờ giải hữu kỳ. Thật là vậy mà sinh ra kỳ quái như thế quy tắc, không, cùng nó nói là quy tắc chẳng bằng nói là quy tắc đối với bản thân nó bản thân hoàn thiện. Ngươi cũng là quy tắc phía dưới đạn sinh mới chủng tộc, cho nên cho dù là thiên địch quan hệ ta cũng có thể lưu ngươi một mạng. Dù sao thú vị như vậy sự tình ta cũng không muốn kết thúc quá sớm. Rõ ràng, ta gù dò nghỉ chi vương, cuối cùng có thể thống ngự thế giới. Quái nhân đưa tay vung ra một phát màu đen quang đạn, Long Kỵ không tránh không né vung tay lên dùng mu bàn tay trực tiếp đem quang đạn đánh bay. Ma tính chi nguyệt cuồng bạo ma lực cùng quy tắc mới kết hợp, có lẽ cho ngươi thời gian ngươi có thể nắm giữ đến một ít quy tắc chi lực, nhưng bây giờ, Long Kỵ từ hông mang lên tấm thẻ bộ hộp tay lấy ra tấm thẻ cắm vào trên cánh tay long đầu. Theo máy móc âm thanh truyền đến dê dạ gồng dí đỡ kỵ thanh âm, Long Kỵ một cước đạp hướng quái nhân, nhìn như giản dị tự nhiên một kích trên thực tế bước chân còn kèm theo cường đại hỏa thuộc tính ma lực. Quái nhân giơ lên hai tay đón đỡ, theo cả hai tiếp xúc, một tiếng rắc tiếng vỡ vụn nổ tung, quái nhân hai tay bạo tạc chỉ còn lại một nửa. Lao giả, là ngươi. Nghiên cứu của ngươi thành công cũng thất bại, nếu như không có quy tắc mới gia nhập chỉ sợ hiện tại ngươi đã là một cái giống người mà không phải người quái vật, hiện tại ngươi chí ít còn có lý trí. Thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt Long Kỵ đã biến mất, chỉ để lại quái nhân ở trên mặt đất quỷ khóc sói gào. Một bên khác mở ra xuyên qua Nạ Mù Sổ Dạ đã đi tới thế giới mới. Vết thương hiện lên màu đen, sinh ngủ, miệng vết thương làn da đã hoại tử. Yui hiện lên yêu tinh hình thái tại Nạ Mù Sổ Dạ trước người bay tới bay lui, nhiệt độ cơ thể cũng tại lên cao. Ho khan, mang theo nặng đàm, hạch bạch huyết xương to lên, ôn dịch sao? Mà Nạ Mù Sổ Dạ bản nhân ý thức mơ mơ hồ hồ. Móng vuốt có không biết tên vi rút sao? May mắn có khắc chế đồ đâu. Yui bay vào Nạ Mù Sổ Dạ trên tay trong giới chỉ từ bên trong lấy ra một bình màu vàng nhạt phóng ánh dược tề, minh truyền thánh quang thuộc tính từ trước đến nay là ám thuộc tính khắc tinh. Cho Nạ Mù Sổ Dạ bôi lên tại ba cái huyết động trên vết thương, lúc đầu đã ngưng kết huyết dịch hòa tan máu đen thuận vết thương chảy ra, mang theo tản ra mùi thối nước mủ, màu đen dần dần làm nhạt xuống dưới. Còn lại một chút minh tuyền bị Yui đổ vào Nạ Mù Sổ Dạ miệng bên trong. Tiếp xuống chính là: sao? Nơi này làm sao có cái hố to? Chẳng lẽ là ba ném ra đến? Không nên nha. Yui nhìn xem hoàn cảnh chung quanh có một ít không hiểu rõ nổi, đập hư thành thị nhưng không xong, không thường nổi đâu. Chương 602, Yui cùng nguyện vọng thiếu nữ. Ừm. Cảm thấy giống như có người đang nhìn mình, thế là thuận cảm giác tìm kiếm. Phát hiện cái này phá hư thành thị hố to biên giới lại còn có một tòa tàn tạ phòng ở bị phá hư một nửa, một cái thoạt nhìn cũng chỉ mấy tuổi kimono tiểu nữ hài chính nhìn xem phía bên mình. Chỉ bất quá tiểu nữ hài ánh mắt rất kỳ quái, âm u đầy tử khí, có một loại đạm mạc cảm giác, phảng phất hết thảy xung quanh đều không có quan hệ gì với nàng. Hiện tại Nạ Mù Sổ Dạ ý thức mơ hồ, cứ như vậy ở đây nằm tựa hồ cũng không tốt lắm, có lẽ có thể đi xem một chút người nhà kia có hay không biện pháp giúp đỡ chút. Yui từ yêu tinh trạng thái chuyển đổi thành thiếu nữ trạng thái, thoạt nhìn cũng chỉ là tuổi, chỉ là cái này tư thái cần hắc ám năng lượng cung cấp tiếp tục không được thời gian quá dài. Yui từ trong hồ lớn ương chạy đến cái kia đang ngồi ở dưới mái hiên thiếu nữ bên người, thiếu nữ vàng nóng con mắt nhìn xem Yui. Cái kia, người nhà của ngươi đâu? Có thể giúp ta đem bên kia phụ thân của ta mang tới bên này sao? Thiếu nữ con mắt tản mát ra một chút quang mang nhàn nhạt, đồng nhiên ở giữa xuất hiện một thanh âm vang lên động, Yui xem xét Nạ Mù Sổ Dạ đã xuất hiện tại cái kia thiếu nữ thần bí bên người. Yui con mắt dây đến thật to, thiếu nữ này tốt có ý tứ a. Yui hứng thú. Nhưng mà hứng thú còn không có kéo dài bao lâu liền nghe được bên cạnh xà nhà đột nhiên rắc băng một tiếng, sau đó Nạ Mù Sổ Dạ tỉnh. Mặc dù không có cái gì liên quan, nhưng chính là trùng hợp như vậy, Nạ Mù Sổ Dạ ý thức thanh tỉnh liền thấy một cái xà nhà gỗ đã hướng phía mình đập tới, thân thể phản ứng không kịp, Nạ Mù Sổ Dạ cứ như vậy bị chôn. Yui đâu, đã mang theo thiếu nữ nhảy ra ngoài. Có người sao, ta còn chưa có chết đâu. Đừng chôn ta nha. Nạ Mù Sổ Dạ không muốn khoảng cách gần dùng ma pháp vậy sẽ nổ đến mình, chỉ có thể lớn tiếng kêu cứu. Yui nhìn một chút Nạ Mù Sổ Dạ nơi đó, không khỏi vì chính mình xui xẻo lao phụ thân một trận bất đắc dĩ. Có thể giúp ta đem phụ thân cứu ra sao? Thiếu nữ nhìn xem phế tích vàng nóng con mắt lóe sáng một cái, bên kia bị vùi lấp Nạ Mù Sổ Dạ bỗng nhiên cảm thấy một trận dị dạng, mà ngày sau xoáy chuyển, hắn đã trực tiếp ra. Yui đối với thiếu nữ càng thêm cảm thấy hứng thú, trực tiếp thực hiện nguyện vọng sao? Còn là lần đầu tiên trừ mụ mụ bên ngoài có người kéo ta tay. Thiếu nữ chất phát nói. Yui nghi hoặc bắt đầu vận dụng quyền hạn của mình, phát hiện nơi này trừ trốn ở bên kia rừng cây nhìn lén tiểu nam hải cùng một người trung niên nam tử bên ngoài cũng không có người khác. Hoàng hôn, nơi này là Nạp Mù Sổ Dạ từ dưới đất ngồi dậy, trước mắt hiển nhiên không phải trước đó rừng rậm. Quá tốt ba ba, là tiểu cô nương này cứu ngươi ra, ta quét hình qua cái phạm vi này cũng không có nàng thân thuộc, chúng ta thu dưỡng nàng thế nào? Yui nói chính là nghĩ thu dưỡng cái gì tiểu miêu tiểu cầu đồng dạng, cái này thế nhưng là trực tiếp nuôi người a. Nạp Mù Sổ Dạ ngồi xổm người xuống nhìn xem tiểu cô nương này, không nhốn bụi trần tựa như là chưa từng tiếp xúc qua thế gian tiên nữ đồng dạng, từ nhỏ đã là mỹ nhân phôi tử lớn lên cũng không được. Cái này khó làm, hắn cũng không phải cái gì đại ác nhân, nếu như bị người nói dưỡng thành loại hình lên án, chẳng phải là một thế anh danh đều hủy. Thật có lỗi tiểu cô nương này có thể để ta mang đi sao? Càng thêm nhiều thanh âm của người đến, Nạp Mù Sổ Dạ nghe tiếng nhìn lại, là một cái Âu phục dày da nam nhân từ tướng mạo bên trên nhìn có một ít đổi phế, phía sau hắn còn đi theo một đứa bé trai, cái này tiểu nam hài thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Nạp Mù Sổ Dạ đột nhiên xuất hiện đi qua. Chỉ sợ không được, chỉ là lần đầu tiên ta liền rất chán ghét ngươi. Nạp Mù Sổ Dạ đứng lên ánh mắt nhìn thẳng nam tử cũng không cam chịu yếu thế cùng nó đối mặt. Một cái người bị thương còn như thế cường thế cũng không quá tốt. Không có cách, lần đầu tiên nhìn qua liền cảm giác được chán ghét người, để ta không thể không cường thế a. Chương 603, Emi Zaki Jisugu. Nếu như chỉ xem tiểu cô nương này chỉ sợ không biết là ai, nhưng nếu như là gương mặt này, Nạp Mù Sổ Dạ thích không tới. Trong mặt mà bắt hình dong cũng không tốt. Emi Zaki Jisugu động tác nhanh chóng từ bên hông trong bao súng rút súng lục ra nhắm ngay Nạp Mù Sổ Dạ đồng thời bắt cò, nhưng chỉ là phổ thông đạn đối Nạp Mù Sổ Dạ vô pháp tạo thành uy hiếp. Xoẹt xẹt. Một đường ánh chớp bình chướng ngăn trở đạn. Ma thuật sư. Emi Zaki Jisugu động tác rất nhanh, một cái tay khác từ trong ngực móc ra một thanh công kích súng ngắn đối Nạp Mù Sổ Dạ bắn phá. Nạp Mù Sổ Dạ đứng bất động tùy ý hắn như thế nào công kích cũng không tránh. Ngạ mạn, cùng những cái kia ma thuật sư đồng dạng a. Emi Zaki Jisugu đánh hết công kích súng ngắn cũ lì khoa 950A đạn sau đó khẩu súng vứt trên mặt đất, từ khác một bên bên hông móc ra một thanh đồ cổ súng ngắn. Bành. Không chút do dự bóc cò, chỉ là lần này hắn nhắm chuẩn đối tượng cũng không phải là Nạp Mù Sổ Dạ mà là hắn phía sau hai cái tiểu nữ hài. Nạp Mù Sổ Dạ thân thể một bên ngăn trở cái này phát đạn, đạn xuyên qua lôi giáp thuật, trực tiếp đánh trúng Nạp Mù Sổ Dạ. Chiêu bài của ngươi, khởi nguyên đạn. Không gì hơn cái này. Nạp Mù Sổ Dạ quần áo bị đánh vỡ có thể nhìn thấy viên kia đạn kẹt tại bên trong cũng không có tiến vào, lệch cạch đạn rơi trên mặt đất, mơ hồ có thể thấy được bị đánh trúng vị trí kia bị một mảnh màu lam bao trùm. Ski dịu, đi. Emi Dạ Kỳ Dịch Sủ Cụ nhìn thấy khởi nguyên đạn vô dụng liền muốn lấy rời đi. Ma lực còn có, nhưng thể lực bên trên Nạp Mù Sổ Dạ là nhịn không được không có cách nào truy kích, chỉ có thể dùng đơn giản hỏa cầu thuật tiến công. Hỏa cầu thuật một phát đánh phía Emi Dạ Kỳ Dịch Sủ Cụ, mà Emi Dạ Kỳ Dịch Sủ Cụ cho dù là mang theo Emi Dạ Ski cái này vướng víu tiểu hài tử nương tựa theo nhiều năm ma thuật sư sát thủ kinh nghiệm vẫn như cũ trái tránh phải tránh né tránh, cuối cùng biến mất tại trong rừng cây. Bọn hắn cũng không có chạy xa, chúng ta không rời đi nơi này sao? Yui nhìn xem Nạp Mù Sổ Dạ nói xong, Nạp Mù Sổ Dạ cúi đầu nhìn một chút y phục của mình, các loại trời tối, chúng ta nghỉ ngơi trước một cái. Cái này rách rách rơi rơi dáng vẻ ra ngoài quá không thể diện, ma pháp sư chính là muốn thể diện một điểm. Thế là liền đến Yui thời gian nắm lấy tiểu nữ hài hỏi lung tung này kia, chính là muốn làm rõ tiểu cô nương này là thế nào thực hiện nguyện vọng, mặc dù hệ thống cũng có thể hối đoái thực hiện nguyện vọng đồ vật, nhưng là công việc cầu nguyện cơ nhưng quá hiếm thấy. Nạp Mù Sổ Dạ từ trong phế tích móc ra một cái đệm đến nhờ tại một mặt còn không có triệt để ngã xuống trên tường nghỉ ngơi, tiện thể lấy còn lật ra đến vài cuốn sách. Sakatsuki gia a. Chỉ là một chút ghi chép Sakatsuki gia tộc sử thư tịch mà thôi, cũng không có cái gì giá trị, đoán chừng những cái kia vật hữu dụng đều tại nơi khác, mà nơi này cũng bất quá là Sakatsuki gia một chỗ bất động sản mà thôi, chỉ hốt gọn, thật sự là tàn khốc phương pháp a. Nay đã là hoàng hôn, trời tối rất nhanh, Nạp Mù Sổ Dạ xuất ra một chút đồ ăn vặt đưa cho Sakatsuki Mizu, Yui là không cần ăn cái gì, mà lại cũng đã trở về hệ thống. Mizu bởi vì bị cầu nguyện mấy lần ấu tiểu thân thể rất dã rời cho nên chỉ là ăn mấy cái khoai tây chiên liền ngủ mất, Nạp Mù Sổ Dạ đành phải cong nàng rời đi rừng rậm. Tinh thần lực của hắn cảm giác bên trong, trong rừng rậm không chỉ có ẻ mỹ dạ phụ tử còn có một người khác, cái này nhân thể bên trong có không kém ma lực, chỉ là gia hỏa này cũng không có tinh thần lực cảm giác loại thủ đoạn này cho nên còn giống không có con rồi đồng dạng tìm được cái gì. Sakatsuki ra người vẫn là người nào đâu? Nạp Mù Sổ Dạ nghĩ như vậy. Né tránh ẻ mỹ dạ phụ tử ánh mắt, Nạp Mù Sổ Dạ rời đi rừng rậm, đợi lâu đợi không được người ẻ mỹ dạ phụ tử rốt cục sờ về phía Sakatsuki ra phế tích, chỉ là Sakatsuki ra phế tích cũng sớm đã không có mưa ai, ẻ mỹ dạ kỳ dị sủ cụ lật rất lâu rốt cuộc tìm được một bản để hắn nhìn tâm triều mênh mông thư tịch. Nếu như không phải sách bịa viết Sakatsuki gia tộc nhật ký, còn tưởng rằng hắn đang nhìn cái gì khó lường có e sẽ báo. Sakatsuki gia chỉ Hogwarts, năng lực đặc thù là không khác biệt thực hiện mọi người nguyện vọng, vì ngăn chặn người khác cho nên mới đem chỉ Hogwarts đặt ở trong kết giới, Sakatsuki gia tốn hao 6 năm thời gian chỉ dựa vào mẫu thân lực lượng liền đem thân là thần tử nữ nhi biếm thành nhân loại. Nhưng là hôm nay ngoài dự liệu sự tình phát sinh, ngoài ý muốn thai họa đem kết giới tiêu diệt, mọi người ai đoán cùng nguyện vọng tựa như thủy triều truyền đạt cho Sakatsuki Mizu, cho nên cái kia hủy diệt thành thị hắc vụ mới có thể đột nhiên biến mất. Skizu a, chúng ta đường đi kết thúc. Chúng ta muốn tìm tới đứa bé này, nhất định muốn đạt được đứa bé này. Chỉ có đứa bé này mới có thể ở trên vùng đất này cứu vớt để thần đều thất vọng nhân loại. Chương 604, Mizu. Thành thị bên trong người bởi vì hố to nguyên nhân đã rời xa nơi này, xung quanh không có mưa ai, Nạp Mù Sổ Dạ có Mizu tùy tiện tìm một cái quán trọ ở lại, ngay cả tiền phòng đều tỉnh. Duy nhất để người không thể bất lo chính là Mizu, tiểu cô nương này biểu lộ rất thống khổ dáng vẻ, tựa như là tại làm ác mộng đồng dạng. Còn có thể tiếp thu được mọi người ý niệm a. Dựa theo trước đó Sakatsuki ra ghi chép, Mizu là chén thánh vật dẫn, hay là chỉ Hogwarts, nếu như không cần kết giới cách ly một ngày nào đó lại bởi vì nhân loại tạp nhạp ý niệm phòng ngủ mà bạo tẩu hoặc hắc hóa, phong ấn thuật cũng có thể làm đến đi. Chỉ là, làm sao cách ly mọi người ý niệm đâu? Nhân loại tham niệm thế nhưng là rất mạnh. Nạ Mù Sổ Dạ suy tư, nếu như những cái kia ý niệm cũng là tinh thần lực một loại, có lẽ những cái kia ngăn cản tinh thần lực dò xét ma pháp hoặc là kết giới liền hữu dụng. Phong ấn thuật hắn cũng không tinh thông, chỉ là có hiểu biết thôi. Thừa dịp thời gian ngủ, Nạ Mù Sổ Dạ trên giường vẽ xuống pháp trận minh văn. Trong quyển sách này pháp trận minh văn thật sự là khó a, bút họa làm sao nhiều như vậy, còn cần một chút thư họa cơ sở, bằng không cái này hình bầu dục đều họa không tốt. Lệ mề hơn một giờ, Nạ Mù Sổ Dạ cuối cùng đem pháp trận vẽ xong, rót vào ma lực theo minh văn sáng lên, một cái nhàn nhạt màu tím màng mỏng đem trọn cái giường bao phủ lại. Trên giường Mizu lông mày giãn ra, giống như dễ chịu một chút, quả nhiên hữu dụng. Chỉ là làm sao đem pháp trận thu nhỏ đâu? Yui lúc này rốt cục nói chuyện, cho ra đề nghị, kỳ thật có thể dùng phụ ma thủ đoạn đem cái này trận pháp phụ ma đến cái nào đó đồ vật bên trên. Phụ ma a, sẽ không nha. Nạ Mù Sổ Dạ không có cái này, bỏ cánh cam nghĩ ôm đồ sứ sống cũng ôm không đến a. Có thể, kỳ thật cái gọi là phụ ma bất quá là đem minh văn dùng tinh thần lực tại cái nào đó vật thể bên trên khắc in ra, chỉ bất quá dùng tinh thần lực đạt tới vật lý điều khắc hiệu quả cần thủ đoạn đặc thù mà thôi. Lý luận đơn giản, nhưng là làm được rất khó a. Còn có một loại biện pháp, trực tiếp đem pháp trận thu nhỏ điều khắc tại thủ trạc bên trên, cái này cần lợi dụng hiện đại công cụ. Có thể thử một lần. Bất quá bây giờ nha. Nạ Mù Sổ Dạ trực tiếp đem ga giường quấn tại mì dự trên thân, dù sao cũng là tại trên giường đơn họa minh văn. Đơn giản nghỉ ngơi một đêm, trước kia Nạ Mù Sổ Dạ chuẩn bị điểm tâm, kỳ thật chính là hai cái có nhân bánh mì cùng mấy cây lạp xưởng hun khói. Như thế đơn sơ đồ ăn Mizu ăn say sương ngon lành, từ nhai kỹ nuốt chậm dáng vẻ đến xem đúng là cái tiểu thư khuê các. Không cùng khẩu vị đi, điểm tâm chỉ có thể ăn đơn giản điểm, chấp nhận một cái đi. Nạ Mù Sổ Dạ ngược lại là cảm thấy không có gì, mặc dù không có lãnh chúa công quán ăn ngon, nhưng bộ này bữa sáng cũng là hắn lúc lên đại học đợi thường xuyên ăn. Ăn thật ngon, cho tới bây giờ chưa ăn qua. Mizu muốn học Nạ Mù Sổ Dạ như thế một tay cầm bảng, nhưng tay quá nhỏ, cái này lớn bánh mì nàng chỉ có thể hai cánh tay cầm. Đều là tinh dầu, kỳ thật không có gì dinh dưỡng, vẹn vẹn no bụng. Rời đi quán trọ, lúc này tiểu trấn bên trên đã trở về một chút cư dân, những cư dân kia đại bộ phận cũng đều xem ra chật vật không chịu nổi, Mizu hất lên ga giường ở bên ngoài đi cũng không lộ vẻ kỳ quái. Ở bên ngoài cảm giác thế nào? Có phải là rất thất vọng? Nạ Mù Sổ Dạ túi đầu nói với Mizu. Mizu lắc đầu, đơn giản hồi đáp, cảm giác rất tốt. Chỉ Hóp Gột cũng có thể xưng là thần chi tử, loại kia khí chất tựa như là thần minh đồng dạng, phản phất đối cái gì đều thờ ơ. Chỉ có thể trực tiếp ảnh hưởng Chi Hóc Gột người mới có thể đem hắn từ thần minh ánh sáng chói lọi bên trong giải cứu ra, người kia chính là mẫu thân của Chi Hóc Gột, mẫu thân lực ảnh hưởng là lớn nhất. Để thần chi tử rơi xuống thế gian, càng thêm như một nhân loại, chính là Sạ Cát Sủ Kỳ Mizu mẫu thân nhiệm vụ, tên cứ gọi tắt công cụ người. Hiện tại mẫu thân của Mizu không biết ở đâu, có lẽ đã chết rồi, nhưng là để Chi Hóc Gột dung nhập nhân loại hay là rất đơn giản, đi học sẽ gặp phải bằng hữu, cùng người khác gặp nhau cũng sẽ để thân là Chi Hóc Gột Mizu dần dần cải biến. Chương 605, pháp trận. Chính là chỗ này. Nạp Mù Sổ Dạ mang theo Mizu đi vào một nhà máy. Phu cận chỉ có nơi này có thể laser điều khắc, giao cho ta đi. Yui tại ngoại giới ngưng tụ tốt thân thể. Nhà máy không ai, thành thị bên trong phát sinh chuyện lớn như vậy muốn để công nhân đi làm là không thể nào, lão bản đoán chừng cũng chạy trốn, một cái nhà máy nào có mệnh quan trọng. Yui trực tiếp tiếp quản nhà máy thiết bị điện tử, một con bạch kim kim thủ vòng tay bị kim loại vách đá kẹp lấy, laser ở phía trên chậm rãi dựa theo máy tính chương trình bên trên thiết định đồ hình điều khắc. Mizu tò mò nhìn laser tại kim loại bên trên điêu khắc ra kiểu chữ, loại vật này là nàng chưa từng tiếp xúc qua. Cái này vòng tay có thể viện trợ ngươi chống cự những cái kia nhân loại, mặc dù có càng thêm tinh xảo chiếc nhẫn, chỉ là quá nhỏ không cách nào chịu đựng lấy pháp trận vận chuyển, cái này bạch kim kim thủ vòng tay lớn nhỏ là có thể. Mizu ngẩng đầu nhìn Nạ Mù Sổ Dạ mặt chậm rãi nói ra, lắng nghe mọi người nguyện vọng, đây không phải là thiên chức của ta sao? Vậy coi như cái gì thiên chức? Mà lại cái kia cũng không phải nguyện vọng mà là, nhân loại chính là đáng sợ, nếu như thỏa mãn bọn hắn chỉ sợ toàn bộ địa cầu, không, toàn bộ vũ trụ đều hận không thể đều muốn vì bọn họ mà sống, cho dù là thần cũng phải bị bọn hắn kéo xuống thần đàn. Cho nên, thần sẽ không thỏa mãn nhân loại nguyện vọng, thỏa mãn nhân loại nguyện vọng cái kia cũng không phải thần, chỉ là một cái công cụ thôi. Tiểu hài tử thiên chức chính là hưởng thụ tuổi thơ lưu lại mỹ hảo hồi ức. Nạ Mù Sổ Dạ sờ sờ Mizu đầu, Sakatsuki ra cho tới nay chính là coi Mizu là làm công cụ người bồi dưỡng, cái này sử dụng hết liền bồi dưỡng kế tiếp, đã không biết Mizu là đời thứ mấy. Kỳ thật chén thánh cũng chỉ có thể thực hiện tương đối dễ dàng nguyện vọng, hoàn toàn không đạt được Long Châu hiệu quả, Long Châu còn có thực hiện không được nguyện vọng đâu. Mà lại chén thánh cũng chỉ là cái ngụy trang thôi. Bất quá, thế giới này chén thánh hẳn là không giống nhau lắm. Cầm tới bạch kim kim thủ vòng tay, Nạ Mù Sổ Dạ rót vào ma lực kích hoạt pháp trận. Ừm, cái này minh văn có phải là không giống nhau lắm a ba ba, bởi vì còn có rất nhiều trống không vị trí cho nên ta còn gia nhập cái khác trận thức, tỉ như nói thanh thản mặc cỡ nhỏ phòng ngự trận thức có thể ngăn cản đại khái 5.000 châu lực, mà lại a còn có tiết kiệm ma lực minh văn cùng nguyên tố chuyển hóa trận thức. Yui một bộ nhanh khen nàng dáng vẻ, không hổ là Yui a, chỉ là pháp trận này có thể duy trì bao lâu thời gian? Đối với pháp trận phát tới nói, ma lực tựa như bình ác quy đồng dạng, tiêu hao không có pháp trận cũng liền quan bế, giữ gốc 30 ngày. Nhưng nguyên tố chuyển hóa trận thức có thể tự động đem nguyên tố chuyển hóa thành ma lực, chuyển hóa suất không có khảo nghiệm qua cho nên không rõ lắm. Thỏa mãn, không có xả cát sủ kỳ ra kết giới bảo hộ, Mizu Chi Hóc Gột đặc tính sẽ từ từ biến mất. Nạ Mù Sổ Dạ đem vòng tay cho Mizu đeo ở cổ tay, vòng tay nút thắt tốt, vòng tay chỉnh thể thu nhỏ thích ứng Mizu cổ tay lớn nhỏ. Dạng này là được, chúng ta rời đi đi. Ân, cần tìm lâu dài nơi ở. Nếu là ép hạt thế giới tuyến, Nạ Mù Sổ Dạ ngược lại là muốn đi nước Đức Inbờ gia tộc nhìn xem, chỉ là thế giới này tuyến quá kỳ quái, đã Mizu là chiến thánh, như vậy còn sẽ có ẩn bờ gia tộc tồn tại à? Skizu có phát hiện sao? Emi dạ kỳ dị sủ gù cầm bộ đàm nói. Bộ đàm truyền đến nghĩa tử của hắn Emi dạ Skizu thanh âm, không, không có phát hiện. Đã rời đi tòa thành thị này sao? Tìm một chút manh mối đi, bốn phía hỏi thăm một chút. Emi dạ kỳ dị sủ gù nói xong đem bộ đàm thả lại trong ngực áo trong túi, ngược lại đi vào một nhà tiệm mì. Tiệm mì bên trên viết đặc chế no mạ bộ đậu hũ mì sợi. Chương 606, hệ thống sai lầm. Sự thật chứng minh, tiền không phải văn năng, nhưng là không có tiền lại là tuyệt đối không thể. Nạ Mù Sô Dạ dùng nhiều tiền mua một nhà biệt thự, có xe kho, tầng 2, đái hoa viên cùng cỡ nhỏ bể bơi, ngay cả ổ chó đều dự bị tốt. Chủ yếu là hay là bởi vì trong thành phát sinh chuyện lớn như vậy tựa như là hố thiên thạch đồng dạng, thành thị đã không an toàn, cho nên nhà này chủ nhân mới quyết định bán ra nơi này. Nạ Mù Sô Dạ đem khế đất danh tự viết là Mizu, về phần dòng họ đương nhiên là nam. Mizu căn cứ chính xác kiện cũng tại tiền tài cùng ý viện trợ dưới sửa đổi. Hoàn toàn hợp pháp không có còn không biết nàng đã có một cái căn phòng lớn là danh chính ngôn thuận tiểu phú bà. Đã có một ngôi nhà, vì cam đoan Mizu an toàn, Nạ Mù Sô Dạ bố trí ở chỗ này rất nhiều pháp trận, được sự giúp đỡ của EUI nơi này chỉ cần không phải cao đẳng ma pháp không hạn chế oanh tạc liền sẽ không có người có thể tấn công vào tới. Nhờ có ạ tột học viện pháp thuật những ma pháp kia sách, EUI tựa như là một đài máy tính trí tuệ nhân tạo, chỉ cần ghi chép qua liền không có tìm không thấy đồ vật. Đồ dùng trong nhà cái gì đã đặt mua tốt, và ở về sau chính là Mizu vấn đề. Một cái tiểu cô nương cũng không thể hỉ kỳ có mọ gì đi, thế nhưng là đi học trong thành phố này học viện lại tất cả đều nghỉ học, Nạ Mù Sô Dạ đành phải mình đến dạy. Trời Nam biển Bắc, nhân văn địa lý, anh ngữ toán học, ngữ văn lịch sử, ca hát mỹ thuật, dương cầm biết phổ, Nạ Mù Sô Dạ có thể dạy đều dạy. Mà lại cũng có một đài máy tính, trên mạng cũng có thể học không ít thứ, thư tịch cũng không ít các loại khác nhau có, thậm chí là sách ma pháp đều bao quát ở bên trong. Học tập đều là Mizu mình yêu cầu, Nạ Mù Sô Dạ cũng không có cứng nhắc yêu cầu. Bất quá tùy theo mà đến là một cái tương đối vấn đề nghiêm trọng, EUI nói với Nạ Mù Sô Dạ, gần nhất hệ thống một mực tại báo sai, nhiệm vụ hệ thống xuất hiện trục trặc. Nạ Mù Sô Dạ lúc này mới nhớ tới dị vãng đi cái nào thế giới đều hẳn là có hệ thống trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ, lần này không có a. Cuối cùng biện pháp giải quyết EUI chỉ nói là hệ thống tự động chữa trị mở ra, nếu như tự động chữa trị thất bại EUI liền chỉ có thể mình sửa chữa sai tiến hành dùng tay chữa trị. Thời gian từng giờ trôi qua, Mizu tại cái này học tập bên trong vượt qua, chỉ có giải trí hạng mục chính là bồi EUI cùng nhau chơi đùa. Mà Nạ Mù Sô Dạ thì là đang tìm kiếm trong thế giới này tồn tại ma thuật. Bất quá trong thế giới này ma thuật hoặc là gia truyền chi bí, hoặc là chính là bị tháp đồng hồ ma thuật sư hiệp hội trưởng khống, người bình thường muốn tiếp xúc đến ma thuật càng là khó càng thêm khó. Không lỗi thời tháp trung cũng không phải một nhà độc đại, còn có căm hận ma thuật thánh đường giáo hội tới đối địch, hiện tại hai cái thế lực còn không có ngưng chiến. Thời gian liền bộ dạng như vậy từng ngày trôi qua, Nạ Mù Sô Dạ ở cái thế giới này dừng lại gần thời gian một năm. Hệ thống tự động chữa trị sai lầm cũng cho ra kết quả, đó chính là không có sửa xong. Thế là EUI chỉ có thể tự mình động thủ chữa trị, kết quả EUI cho ra kết luận là: "33, thế giới này vô pháp cho ra nhiệm vụ đâu. Chúng ta đại khái là xuyên qua đến có thể tuyên bố nhiệm vụ thế giới kia thế giới song song. Ách, có thể giải quyết sao?" "Có thể, chỉ là cần một chút thời gian ta đến chậm rãi sang chọn, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ chúng ta là không có cách nào trở về chủ thế giới." Kết quả EUI cái này một chút thời gian nhoáng một cái lại là 2 năm, thẳng đến Mizu không sai biệt lắm 9 tuổi thời điểm mới chữa trị hoàn thành. Bất quá cũng liền tại chữa trị hoàn thành lúc xuất hiện ngoài ý muốn. Pháp trận mở ra, ngăn trở một đường kinh lôi. Nên đến hay là đến. Mấy năm này Nạ Mù Sô Dạ cũng không có nhàn rỗi, thành thị bên trong hố to xuất hiện nguyên nhân hắn là điều tra không sai biệt lắm. Cái kia thế nhưng là ăn 10 bát mạ bộ đậu hũ mì sợi mới đổi lấy tin tức. Hẹn ra tụ người. Đi ra cửa nhà nhìn thẳng những kẻ xâm phạm. Một nam hai nữ, không được phối hợp đâu. Chương 607, tại Hạ Ma đạo sư. Kết giới này thật sự là ngoài người ta dự liệu a. Dẫn đầu mặc đơn bạc nam tử trung niên nhìn trước mắt đã khởi động kết giới nhịn không được một mặt khen ngợi. Nam tử trung niên động thủ tựa hồ phát động ma thuật, nhưng là chung quanh cũng không có cái gì dị động. Vậy mà vô pháp đổi thành, thật sự là kỳ dị a. Mục đích của các ngươi đâu? Nạ Mù Sô Dạ đã xuất ra bờ lạ dở tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Chính là ngươi trộm đi chén thánh vật chứa sao? Người trẻ tuổi. Trung niên nam nhân lười biếng không tưởng nổi, bên cạnh hắn xem ra chỉ có mấy tuổi mà thôi, tiểu cô nương thì là một mặt thần thái sáng láng nhìn xem Nạ Mù Sô Dạ. Trộm? Thật sự là buồn cười, ngươi làm mẫn xuất gia chủ còn không biết là chuyện gì xảy ra. Chén thánh chiến tranh là các ngươi làm ra đến, hai họa xong cái khác hai nhà các ngươi một nhà độc đại, làm sao rốt cục cái chiếm lấy tâm tư rồi? Nạ Mù Sô Dạ không còn che giấu chán ghét để bên cạnh trung niên nam tử tiểu cô nương bị khuất, ẻ gì cả là bị chán ghét sao? Đúng vậy, ngươi bị chán ghét. Nam tử trung niên gật đầu, sau đó tại tiểu nữ hài nhanh lộ ra ngoài thời điểm trừng mắt liếc nàng, đem tiểu nữ hài nước mắt cho trừng trở về. Cái này tóc vàng đuôi ngựa tiểu nữ hài xem ra niên kỷ còn không có Mizu lớn, nhưng là thật đáng yêu. Người trẻ tuổi cũng không thể xáo trộn kế hoạch của ta, ta à, ghét nhất chính là ta cố sự bị người sửa. Trung niên nam nhân sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Angelica, đánh vỡ cái giới. Nói như vậy ôm hận, kết quả chính là để người khác đi đánh. Tóc vàng tuổi trẻ nữ tính nửa người dưới mặc hoàng kim khôi giáp, nửa người trên vẹn vẹn mặc màu trắng 3 ER, sau lưng của nàng xuất hiện từng vòng gợn sóng, từ bên trong lấy ra một thanh viên truy hình mang theo màu đỏ đường vân kiếm rơi vào Angelica trong tay. Ea, sợ vật vóc rụt tủ. Nạ Mù Sô Dạ nhìn xem cô gái trẻ tuổi lâm vào trầm tư, chẳng lẽ vàng nóng nương hóa rồi? Bất quá cái này đi lên liền vùng cực kỳ chuyện gì xảy ra? Theo bảo cụ giải phóng thân kiếm tách ra màu đỏ khí hình xoắn ốc hướng bốn phía khuếch tán. Angelica đối nghịch lấy Ea. Sơ vật vóc rụt tủ chuẩn Nạ Mù Sô Dạ chỗ trong kết giới theo màu đỏ khe hở của ngạo càn quét pháp trận tại trong khoảnh khắc vỡ vụn. Hắc ám cụ hiện công kích bất lực hóa. Nạ Mù Sổ Dạ lấy ra một tấm thẻ cao giơ lên, theo hắc ma lực rót vào, tấm thẻ phóng xuất ra đỏ làm vòng xoáy ngăn trở khí lưu màu đỏ trùng kích. Enzer lì cả đem EA, Server Pop rủ tụ thu hồi, trong mắt bọn họ kết giới đã phá vỡ, chỉ có Nạ Mù Sổ Dạ một người dưới cái nhìn của nàng căn bản không có khả năng đánh bại bọn hắn. Công kích bất lực hóa khôi phục thành thẻ bài bị Nạ Mù Sổ Dạ thu vào. Trên thực tế đối phương đã dùng rất nhiều mặt thức đến phá hư pháp trận đều thất bại, chỉ có lần này thành công. Yui nói ra, tốc chiến tốc thắng, ba ba, vẹn vẹn công kích bất lực hóa an đạo này công kích ma lực liền đã thấy đáy, nếu như một lần nữa chúng ta liền chỉ có thể dùng dự bị phương án. Có thể ngăn cản EA, Server Pop rủ tủ cũng đã là vận hạnh. May mắn đã tấn cấp ma đạo sư, không phải vừa rồi cái kia một cái liền đã để ta hết mạng ạ. Nam tử trung niên tiến lên, người kết giới đã không có, vẫn là chuẩn bị cất giấu chén thánh vật chứa. Chén thánh vật chứa, xưng hô thế này thật sự là hỏng bét ta. Nạp mù sổ dạ phía sau hiện ra ba đám nguyên tố. Cũng đúng, đối mặt loại kia dụ hoặc là cái nhân loại liền vô pháp cầm giữ ở loại kia đi. Nam tử trung niên phối hợp nói, đừng đem ta nghĩ thành loại người như ngươi, ta cũng sẽ không coi nàng là làm một kiện đồ vật, chỉ có các ngươi loại này âm nhu ra mới có thể vì mình mới có thể làm loại chuyện này. Nạp mù sổ dạ lắc đầu, cùng loại người này giao lưu thật sự là tốn sức a. Có đúng không? Vậy liền đánh bại ngươi, sau đó kéo chén thánh trở về. Tiếp xuống, sân khấu xây dựng tốt ta. Nam tử trung niên bước xuống một trương thẻ bài rơi xuống đất dung nhập mặt đất ngay sau đó hàn khí đông kết mặt đất bắt đầu lan tràn. Nạp mù sổ dạ mới di động thế nhưng là một tòa băng cung đã đem hắn cùng địch nhân bao khỏa đi vào. 301 giây vĩnh cửu băng cung, thích cái này sân khấu sao? Đúng, một mực không có tự giới thiệu, lần đầu gặp mặt, người trẻ tuổi, ta là Enzo đừng ra, đã dị hủ. Nạp mù sổ dạ không nghĩ tới cái này lôi thôi nam tử trung niên còn có phần này nhàn hạ thoải mái, đã như vậy, ta cũng tự giới thiệu mình một chút đi, tại hạ ma đạo sư, nạp mù sổ dạ. Thường xuyên dùng ma pháp là băng chi ma pháp, cấp tốc làm lạnh. Một vòng xanh thẳm bay về phía đạ dị ủ, đạ dị ủ không có động tác bên cạnh hắn Enzer lì cả thay đạ dị ủ ngăn trở. Enzer lì cả nháy mắt bị đông lại, sau đó làm tan, sau đó lại bị đông cứng ở. Một tới hai đi Enzer lì cả thân thể không khỏi run rẩy lên. Đông cứng lại làm tan, khoảng cách căn bản để nàng vô pháp vận dụng gạt tốt bảy bị lòn. Thật là khiến người ta sợ hãi than ma thuật ta cùng chưa bao giờ thấy qua thi thuật phương thức. Chương 608, đạ dị ủ. Nạp mù sổ dạ sẽ không bởi vì đạ dị ủ lười biếng bộ dáng mà phớt lờ, ngược lại là bật hết hỏa lực. Tấn công gió lốc, điện từ mạch xung, dương viêm trùng kích, siêu tiếng nổ sóng. Một bộ liên chiêu xuống tới, để cho địch nhân ứng phó có chút phí sức. Ba ba, không khí nồng độ nhanh chóng hạ xuống, đại khái lại có 30 giây không khí liền muốn hao hết. Đạ dị ủ đổi thành ma thuật tùy thời có thể đem bọn hắn đổi đi, đại khái đạ dị ủ phương thức tác chiến một trong chính là đem địch nhân nín chết đi. Vậy thì tốt, một hơi nghiền nát tòa này băng cung. Trước đó dương viêm trùng kích đánh xuyên qua băng cung, nhưng là băng cung rất nhanh liền chữa trị tốt. Nạp mù sổ dạ phía sau hai lửa một lôi nguyên tố đoàn dung hợp về sau biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó trên bầu trời truyền đến tiếng vang. Hỗn độn vẫn thạch, thiên thạch từ trên trời giáng xuống nện ở băng cung thượng tướng băng cung đánh xuyên qua, thuận thế nghiền ép. Cái gì? Lại có ma thuật có thể triệu hoán thiên thạch? Cái này khiến hắn là thật không nghĩ tới. Người ma trượng thật là một cái khó lường bảo vật, liên kết giới bảo cụ đều có thể đánh nát. Đa dị ủ bằng vào mình công việc hơn 1000 năm kinh nghiệm có thể mới nghĩ đến kết giới bảo cụ vỡ vụn nguyên nhân. Đích thật là khó lường bảo vật, trên trời dưới đất chỉ lần này một kiện. Nạp mù sổ dạ nắm chặt trong tay bợ lạ dở cầm súng, bắt nguồn từ linh hồn hắn vũ khí, cái này thế nhưng là độc nhất vô nhị, huống chi bợ lạ dở cầm súng thế nhưng là có thể dung hợp những vũ khí khác. Bợ lạ dở cầm súng hiện tại đã là đối thành bảo cụ, nhất là dung hợp hủy diệt pháp trượng về sau lấy được phòng ngừa tự lành đặc tính phi thường thực dụng. Bất quá cái này phòng ngừa tự lành đặc tính cũng là có hạn chế, cấp bậc cao hơn ma pháp có thể tới phát huy ra hiệu quả cũng liền càng mạnh. Cho nên dương viêm trùng kích cũng không có ngăn cản băng cung tự lành, mà là hỗn độn vẫn thạch triệt để đoạn tuyệt băng cung kết giới. Tựa như là truyền thống trên ý nghĩa nhân loại trong tưởng tượng cưỡi bạch mã cầm pháp trượng dùng ra các loại ma pháp pháp sư a. Đa dị ủ nói vốn đang rất bình tĩnh thế nhưng là đột nhiên cảm xúc kích động, thực sự là quá mỹ diệu. Ngẫm lại xem, một cái trong truyền thuyết ma pháp sư ngẫu nhiên gặp được một cái có thể thực hiện nguyện vọng tiểu nữ hài, hai người làm bạn 3 năm tựa như cha con đồng dạng, chưa hề thể nghiệm qua tình thương của cha tiểu nữ hài bởi vậy đắm chìm trong loại cảm tình này bên trong. Thực là không tồi kịch bản a. Như vậy, chia rẽ về sau sẽ là biểu tình gì đâu? Thật sự là chờ mong a. Đa dị ủ trừng trong mắt, tựa như là phát tiết hoàn tất, có một ít ngốc trệ. Thật sự là ác liệt trung nhân nhân, rõ ràng là tráng niên kết quả tinh thần không bình thường, ngươi thật đúng là thật đáng buồn a. Enzer lì cả liếc qua đạ dị ủ ánh mắt bên trong giống như có một ít khinh thường, phía sau nàng sáng lên 10 cái gọn sóng bên trong nô ra đến rất nhiều vũ khí, những vũ khí này đều là phẩm giai không thấp bảo khố. Vũ khí xa xỉ bắn ra đến, nạp mù sổ dạ trước người đứng lên một đường hàn băng chi tường, đem đại bộ phận vũ khí ngăn cách. Nhưng vẫn là có xuyên qua hàn băng chi tường, nạp mù sổ dạ vung lên cầm súng đem những vũ khí này từng cái đánh rớt. Ừm. Nạp mù sổ dạ thử tiếp được một thanh vũ khí, kết quả vậy mà là có thể thu tiến trong không gian giới chỉ. Những vũ khí này hẳn là có thể mang đi đi. Nạp mù sổ dạ nhìn về phía Enzer lì cả ánh mắt tràn ngập cực nóng, nếu như đem cái này cô nương đóng gói mang đi đây chẳng phải là tại chủ thế giới có thể trang bị một chi quân đội rồi. Bình dân, vẹn vẹn một chút mặt hàng này liền để ngươi cái tham làm sao? Làm địch nhân của ta thật sự là quá xỉ nhục. Có đưa tới bảo cụ không cần thì phí nha, nếu như có thể mời phát thêm bắn một chút. Ta tốt cầm đi vũ trang một chi quân đội. Nạp mù sổ dạ thuận thế uống một bình màu lam dược tề bổ sung ma lực tiện thể giải khát. Toàn lực ứng phó. Nạp mù sổ dạ trong con mắt tách ra một vòng ánh sáng màu lam. Dẫn đạo chi nhãn, đem ma lực cùng tinh thần lực rót vào ánh mắt bên trong, có thể để cho con mắt nhìn thấy không khí lưu động, tồn tại nguyên tố, nhân thể huyết dịch lưu động, địch nhân ma lực dẫn đạo vân vân công hiệu. Chương 608, không gian ma thuật cùng ma pháp. Xoẹt xẹt. Một viên màu lam hồ quang điện cực nhanh bay về phía Đạ Dị Vũ, Đạ Dị Vũ giơ tay lên bỗng nhiên hồ quang điện phía trước không gian mở một cái hố, hồ quang điện đi vào trong động lại xuất hiện ngược lại là một cái khối kim khí. Đổi thành ma thuật, có một ít không gian ba động, nhưng là cũng không phải là Nạ Mụ Sổ Dạ biết không gian ma pháp, từ một cái địa điểm trực tiếp đạt đến một chỗ khác điểm loại này đi thẳng về thẳng phương thức. Đổi thành ma thuật là thông qua kết nối một cái dị không gian, lại từ cái này dị không gian liên tiếp đến một địa phương khác, từ đó đổi thành hai cái địa điểm vị trí. Dườm ra rất nhiều. Nạ Mụ Sổ Dạ ma pháp điên cuồng công kích, hồ quang điện trùng kích, hàn băng tiễn, hỏa cầu thuật, càng không ngừng giao nhau công kích. Enzer Lỷ Cạ Gạt Tốt Baby Lọn cũng không ngừng bay vụt bảo cụ. Những này bảo cụ chỉ là cùng ma pháp đối hoành, người này cũng không thể làm gì được người kia, bảo khố rơi lả tả trên đất. Đa Dị Vũ nhìn chằm chằm bầu trời một con thất kinh chim nhìn một hồi, sau đó đột nhiên ác cười một tiếng, đổi thành ma thuật lại lần nữa thi triển. Nạ Mù Sổ Dạ đột nhiên khẽ giật mình, tinh thần của hắn xuất hiện rung chuyển, thật can đảm. Gia hỏa này vậy mà có thể trực tiếp lợi dụng đổi thành ma thuật đổi thành người khác tinh thần. Chỉ là ngươi đánh giá quá thấp tinh thần lực của ta. Nạ Mù Sổ Dạ tinh thần lực phản phất hóa thành thực chất bộ phát ra tính thực chất sóng khí nghiền nát mới thành hình đổi thành ma thuật thuật thức, thậm chí dùng tinh thần lực áp chế Đa Dị Vũ cái kia thuần túy tinh thần thể. Để các ngươi nhìn xem cái gì mới là không gian. Nạ Mù Sổ Dạ tay trái ngưng tụ ra một thanh băng kiếm trực tiếp ném ra ngoài. Enzer Lỷ Cạ nhắm chuẩn băng kiếm từ gạt tốt bảy bị lọn phát xạ một thanh bảo cụ chặn đường, nhưng mà bảo cụ thất bại cắm trên mặt đất, băng kiếm quỷ dị biến mất. Sau đó chỉ nghe phốc thử một tiếng, Enzer Lỷ Cạ quay đầu nhìn lại Đạ Dị Vũ lồng ngực bị một thanh băng kiếm đâm xuyên. Ách. Đạ Dị Vũ ngẩng đầu thống khổ cáo cổ, mặt của hắn dần dần biến thành màu đen, tựa như bùn đồng dạng chậm rãi hòa tan, một thiếu niên người mặt lộ ra. Bùn đen nương theo lấy dòng máu màu đỏ hòa tan, Đạ Dị Vũ không thấy bóng dáng, ngược lại xem ra như cái học sinh cấp 3 thiếu niên ngã trên mặt đất. A. Tóc vàng tiểu nữ hài hét lên một tiếng, trực tiếp đem thiếu niên ngực băng bạt kiếm ra. Kinh hoàng sắc mặt tựa hồ còn có một số thoải mái. Enzer Lỷ Cạ phi thường quả quyết trừng mắt liếc Nạ Mù Sổ Dạ, gạt tốt bảy bị lọn bắn ra mấy cái cự kiếm chặn đường. Enzer Lỷ Cạ thừa cơ mang theo thiếu niên cùng tiểu nữ hài trực tiếp rút lui. Trước khi đi còn phải đưa một chút, thật là. Nạ Mù Sổ Dạ quét dọn chiến trường. Trở lại phòng ở Nạ Mù Sổ Dạ nhìn thấy Mị Dụ chính ôm đầu ngồi xổm ở bên giường. Địch nhân đã rút đi, xem ra chúng ta cũng muốn chuyển sang nơi khác. Bọn hắn là bởi vì ta mới tới sao? Mị Dụ ngẩng đầu trong hốc mắt còn có một số nước mắt lưu lại. Lòng tham người khắp nơi đều có, Mị Dụ. Bảo vệ tốt mình liền đủ. Nạ Mù Sổ Dạ sờ sờ Mị Dụ đầu. Ba, nếu như lần tiếp theo bọn hắn lại tới khả năng liền không ứng phó quá nổi. Y Hú Y nói ra, thế giới này chỉ là xuyên qua mục tiêu thế giới song song, chúng ta có thể thông qua Mị Dụ đến hệ thống mục tiêu thế giới để hệ thống bình thường vận hành. Mị Dụ sao? Nạ Mù Sổ Dạ không muốn dạng này, luôn có một loại coi Mị Dụ là thành công cụ cảm giác. Một cái tiểu nữ hải làm công cụ. Giống như ạ cảm ga kỳ thế giới hắn liền đem tiểu hoàng đế xem như hoàn thành nhiệm vụ công cụ, nhưng hắn cũng có nghiêm túc dạy bảo tiểu hoàng đế a, đối với hắn cũng không tệ. Có lẽ là bởi vì Mị Dụ thân là chiến thánh, cho nên loại cảm giác này mới đặc biệt mãnh liệt. Nạ Mù Sổ Dạ suy nghĩ một chút vẫn là ngồi xổm người xuống, đem Mị Dụ trên cổ tay vòng đeo tay gỡ xuống dưới, nếu như là thông qua Mị Dụ tiến về thế giới khác, cái kia chỉ có thể là bởi vì đối chiến thánh cầu nguyện. Nạ Mù Sổ Dạ nghiêm túc nói ra, "Mị Dụ, ta hy vọng có thể tiến về một cái để ngươi công việc vui vẻ có thể giao đến bằng hữu, cùng những hài tử khác được hưởng đồng dạng cuộc sống tốt đẹp thế giới." Mị Dụ nhìn qua Nạ Mù Sổ Dạ, cùng trong lúc nhất thời bên ngoài đột nhiên phong vân đột khởi, sấm chớp. Chương 610, hệ thống khôi phục. Ừm. Mị Dụ thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại ma lực phá vỡ không gian, liên tiếp đến một cái thế giới khác, cùng trong lúc nhất thời trên bầu trời một tiếng sét nổ vang. Lại chỉ chớp mắt gian phòng bên trong Nạ Mù Sổ Dạ cùng Mị Dụ không thấy bóng dáng. Ngươi khẳng định như vậy tổn thương dù Lý Án gia hỏa khẳng định cũng cần nghỉ ngơi chính sao? Một con răng nanh răng nhọn thấp cô nương hỏi. Ừm, khẳng định không sai. Enzer Lý Cạ trả lời khẳng định. Chờ hai người tới Nạ Mù Sổ Dạ nơi ở phát hiện đèn đều không có sáng. Chạy đi. Vào xem, chạy cũng chạy không xa. Enzer Lý Cạ trực tiếp tách ra xấu khóa cửa đi vào. Nhưng mà hai người bọn họ trong phòng tìm hồi lâu cũng không thấy bóng người. Không có đóng gói qua hành lý vết tích, thế nhưng là bọn hắn người đâu? Muốn như vậy, ai không ăn cơm? A, chờ trở về dụ Lý Án đại nhân sẽ cho ta làm cái gì ăn đây này? Tốt chờ mong a. Thấp cô nương một bộ hoa si dáng vẻ. Enzer Lý Cạ ngăn lại muốn đi thấp cô nương, chờ một chút đi phụ cận tìm xem. Ngay tại Enzer Lý Cạ cùng không biết tên thấp cô nương rời đi về sau, một cái tóc đỏ thiếu niên cũng tới đến phòng ở trước, rốt cục thăm dò được, bọn hắn liền ở lại đây sao? Kijisuku, để ngươi tâm tâm niệm thiếu nữ ta rốt cuộc tìm được. Đáng tiếc đã muộn. Nạ Mù Sổ Dạ cùng Mị Dụ lại trợn mắt đã đi tới một cái công viên. Trạng vào tối, trong công viên trừ bọn hắn không có những người khác. Xuyên qua thế giới khác sao? Nạ Mù Sổ Dạ nhìn xem bốn phía. Đinh. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, nhiệm vụ 1, thu thập 6 tấm chức giai tạm. Nhiệm vụ ban thưởng, đổi thành ma thuật, hắc ám cụ hiện hóa có thể dùng làm chức giai tạm. Nhiệm vụ 2, bắt được vẽn đỏ dạ chi lực. Nhiệm vụ ban thưởng, hy vọng chi quang hạt giống, 30.000 triệu hoán hối đoái tích phân. Nhiệm vụ 3, bắt được đạ dị hữu, ẩn tinh thần chi lực. Nhiệm vụ ban thưởng, chén thánh, thực hiện nguyện vọng một lần, chú thích, có hạn chế. Hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, xem ra đã khôi phục bình thường, chỉ là nhiệm vụ này lộ ra quỷ dị a, vì cái gì còn có đạ dị ủ, cái kia vẹn đỏ dạ chi lực là cái quỷ dị a? Ba, không phải viết qua phải sao? Với cái thế giới này còn không biết sao? Yui cảm thấy đổi cái thế giới Nạ Mù Sổ Dạ hẳn là liền biết đi. Kết quả Nạ Mù Sổ Dạ dội chậu nước lạnh, nếu như là mãnh nam đều thích xem phiệt ta chỉ dừng lại ở biết cái từ này phía trên. Ừm, muộn như vậy, không thể ngủ đường phố a. Mizu, chúng ta hay là đi trước ăn cơm đi. Nạ Mù Sổ Dạ túi đầu nhìn xem Mizu, lại phát hiện Mizu màu mắt biến. Từ trước kia vàng óng nhan sắc biến thành màu nâu. Xem ra đã triệt để đã mất đi chi hốc gột lực lượng a. Nạ Mù Sổ Dạ thầm nghĩ đến. Nạ Mù Sổ Dạ đem vòng tay cho Mizu mang xoay tay lại trên cổ tay, cái này xem ra cũng chỉ có thể lưu cái kỷ niệm a. Ta. Mizu cũng cảm thấy mình có một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt, rất nhẹ nhàng, tựa hồ đã không còn cái gì trói buộc chính mình. Tốt, đi thôi. Tiếp xuống chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Nạ Mù Sổ Dạ kéo Mizu tay nhỏ, mặc dù nhìn nhiệm vụ liền biết không giống như là cái gì phổ thông thế giới dáng vẻ, nhưng thế giới này dù sao cũng tốt hơn cái kia luôn luôn có người nghĩ dụ dỗ Mizu thế giới. Chương 611, Lý ạ. Thế giới này nhưng không có kinh khủng mạ vô đậu hũ mì sợi lao bản ra kéo người ăn mì sợi, cho nên Nạ Mù Sổ Dạ khó được mang Mizu ăn một bữa thức ăn nhanh. Ăn ngon không? Nạ Mù Sổ Dạ giúp Mizu sắt một cái trên mặt sốt cà chua. Ăn ngon, nhưng là ăn nhiều không khỏe mạnh. Mizu nói thẳng nói. Nạ Mù Sổ Dạ cười nói, ngươi mới bao nhiêu lớn liền bắt đầu để ý dáng người, về sau ngẫu nhiên cùng các bằng hữu của ngươi ăn tuyệt không sai nha. Mizu yên lặng không nói, bằng hữu cái từ này đối với nàng mà nói quá xa xôi. Không đúng, Yui nói qua các nàng là bằng hữu, cùng Yui cùng nhau chơi đùa cái chủng loại kia vui vẻ cảm giác đại khái chính là bằng hữu cái này từ ý nghĩa đi. Thấy Mizu ăn sạch hộp nhỏ cọng khoai tây, Nạ Mù Sổ Dạ đem nhi đồng gói phục vụ cho đồ chơi nhét vào Mizu trong tay, Mizu cầm đồ chơi nói ra, loại này tợ lì vin hư giải tài liệu đồ chơi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cũng không có gì có thể chơi. Ngươi cái tiểu gia hỏa, chính là để ngươi nhìn sách nhiều lắm. Nạ Mù Sổ Dạ vò một thanh Mizu đầu, hai tử quá thông minh cũng không tốt nha. Không có giấy chứng nhận thân phận, Nạ Mù Sổ Dạ đành phải mang theo Mizu tìm gian phòng tương đối rảnh rỗi khách sạn, sau đó thừa dịp sân khấu không chú ý dùng U Linh dạo bước cầm chìa khóa đi vào ở không. Một đêm, Yui thông qua quán trọ máy tính xâm lấn dân chính hệ thống cho Nạ Mù Sổ Dạ cùng Mizu làm tốt chứng minh thân phận. Tiện thể còn tra một cái lì ạ tư liệu, ai biết lì ạ chỉ là một cái tiểu học cậu nữ, chỗ ở khoảng cách Nạ Mù Sổ Dạ chỗ khách sạn cũng không xa lắm. Ngày thứ hai Nạ Mù Sổ Dạ liền đem lì ạ nhà cửa đối diện cái kia tòa nhà phòng ở ra mua, sau đó đặt trước tốt đồ dùng trong nhà cùng ngày đưa đến, cùng ngày vào ở. Đêm đó, Nạ Mù Sổ Dạ gõ gõ lì ạ cửa nhà. Ngài tốt. Mở cửa là dựng thẳng đơn đuôi ngựa cô gái tóc bạc, phi thường xinh đẹp, tiểu hồng sắc con ngươi làn da trắng non hình thể cân xứng, bất quá trang phục lại là gia đình bà chủ trang phục. Ngài là? Nữ tử kinh ngạc nhìn xem Nạ Mù Sổ Dạ. À, ta là đối mặt mới dọn tới người ta gọi Nạ Mù Sổ Dạ, đây là nữ nhi của Tạ Mị Dư. Đây là gặp mặt về sau dùng lễ mời chiếu cố nhiều hơn. Nạ Mù Sổ Dạ đem một phần vượng tử gói quà lớn đưa ra ngoài. Ngài quá khách khí, mau mời tiến. Nhà ta lì ạ cùng ngài nữ nhi vừa vặn một bên lớn đâu. Nhà các nàng nhất định có thể trở thành bằng hữu. Nữ tử dẫn Nạ Mù Sổ Dạ cùng Mizu vào cửa, còn chi kỷ xuất ra kéo lấy để hai người thay đổi. Vậy liên phiền phức. Nạ Mù Sổ Dạ cùng Mizu tiến phòng khách vừa hay nhìn thấy một con tóc bạc tiểu nữ hài đang ngồi ở trên mặt đất chơi game. Lì ạ, thu lại, khách nhân đến. Nữ tử đốc xúc nói, còn có ngươi, lầy sơ dục thân là hầu gái giống tiểu gì. Hở. Thế nhưng là sẽ lạ, ta mới đánh tới cửa thứ hai. Tiểu nữ hài không quá cao hứng ngẩng đầu nhìn nữ tử, đợi nàng chú ý tới Nạ Mù Sổ Dạ sau lưng tiểu nữ hài lúc, tâm tình lại tốt. Hoa, thật đáng yêu. Lì ạ nhìn chằm chằm Mizu. Ngươi tốt. Mizu thành thật thật chào hỏi, nàng cũng đang đánh giá Lì ạ, trong mắt màu đỏ, trắng đoán làn da, một đầu rất xinh đẹp màu bạc trắng tóc tựa như là ánh trăng đồng dạng. Đây là cửa đối diện mới chuyển tới hàng xóm, về sau cần phải cùng Mizu thật tốt ở chung nha. Mời ngài ngồi ta đi pha trà. Lầy sơ giúp chào hỏi khách cửa. Sen lạ rời đi phòng khách. Sen lạ cũng không phải là mẫu thân của Lì ạ, chỉ là hầu gái tạm thời kiêm nhiệm người giám hộ mà thôi, gọi là lầy sơ giúp màu bạc thiếu nữ tóc ngắn cũng là hầu gái. Huệ tư lầy sơ giúp tùy ý đối Nạ Mù Sổ Dạ chào hỏi. Cùng Sen lạ cùng Lì ạ đồng dạng, lầy sơ giúp màu da cũng rất trắng, dáng người so Sen lạ càng tốt hơn, nhất là cái kia e giờ lượng đều có thể xưng là bị ổi. Không giống Sen lạ nghiêm ngặt, lầy sơ giúp lộ ra phi thường tùy ý. Chương 612, Mizu nhập học. Mizu không muốn câu nệ, phải học được cùng người khác giao lưu. Các ngươi về sau nhưng chính là bằng hữu. Nạ Mù Sổ Dạ ngược lại là hy vọng Mizu nhiều cùng Lì ạ nhiều giao lưu trao đổi. Tiểu hài tử chính là muốn có tuổi thơ bạn chơi mới có thể mỹ hảo nha. Trạng vạng tối, Nạ Mù Sổ Dạ cùng Mizu lưu tại Lì ạ trong nhà dùng cơm, chỉ chốc lát ẹ mì dạ xì dịu cũng trở về. Bất quá cái này ẹ mì dạ xì dịu cần phải so trước đó thế giới kia thấy qua ánh nắng sáng sủa rất nhiều rất nhiều. Nếu không phải là bởi vì tự mình đa tình muốn giúp đỡ nấu cơm bị xẻn lạ đuổi ra, thật là có một chút nhàm chán đâu. Tiểu nữ hài gian phòng bên trong, Lì ạ chính khổ não nhìn xem Mizu. Lì ạ cảm thấy hứng thú Mizu không nhiều hứng thú lắm. Lì ạ những cái kia con rối Mizu cảm thấy còn không có Nạ Mù Sổ Dạ mua cho nàng những cái kia đáng yêu. Thế là chỉ có chơi đùa trò chơi mới có thể trở thành hai người chủ đề. Bởi vì Nạ Mù Sổ Dạ quan hệ Mizu tiếp xúc đến trò chơi thật nhiều. Bàn ăn bên trên nhẹ nhõm vui sướng không khí để Mizu chưa hề cảm thụ qua, cho dù là gặp được Nạ Mù Sổ Dạ, cùng một chương bàn ăn bên trên rất nhiều người ăn cơm kinh lịch cũng là không có. Trở lại nhà mới của bọn họ bên trong, Nạ Mù Sổ Dạ hỏi Mizu, "Hôm nay cảm giác thế nào?" Mizu nghĩ nghĩ trả lời, "Rất vui vẻ, Lì ạ rất đáng yêu, thế nhưng là quá ngây thơ, người trưởng thành thế giới làm sao lại nghĩ trò chơi đồng dạng đâu?" Ngươi nha, ngươi cũng chỉ là một đứa bé người trưởng thành thế giới cùng ngươi có quan hệ sao? Nạ Mù Sổ Dạ vướt vướt Mizu đầu, ngày mai sẽ phải đi trường học. Một đêm trôi qua, Nạ Mù Sổ Dạ ngày thứ hai đi đưa Mizu đi học. Hiệu trưởng đơn giản kiểm tra mấy vấn đề, Mizu đối đáp trôi chảy, thậm chí ngay cả nước bên trong toán học vấn đề cũng có thể trả lời. Hiệu trưởng kinh, ta hành nghề thật ra nhiều năm cũng không có gặp qua thông minh như vậy tiểu nữ hải. Cũng là bởi vì quá thông minh cho nên mới để nàng đọc tiểu học, chỉ vì nàng có thể có một cái vui vẻ tuổi thơ. Nạ Mù Sổ Dạ nói, tiên sinh là một vị tốt phụ thân. Xin yên tâm, chúng ta Hổ Mù Dạ Bạ Dạ học viện khối sơ đẳng hải tử, bọn hắn đều rất nhiệt tình, dạy học không khí cũng không ngột ngạt, lao sư cũng đều tận chức tận trách. Có hiệu trưởng đồng ý, Mỹ Dũng thành công đi vào trường học, hơn nữa còn là cùng Lý A một cái lớp học. Tiểu cô nương đi trường học bắt đầu bình thường sinh hoạt, Nạ Mù Sổ Dạ cũng không có nhàn rỗi, vụ trộm nghe ngóng chức giai tạm tin tức. Mặc dù tốt không đầu tự, nhưng là phe ma pháp thế lực bị hắn mò được không sai biệt lắm. Vẫn như cũng là tháp đồng hồ, thánh đường giáo hội các loại thế lực. Chỉ bất quá thế giới này tồn tại một cái thần bí lão giả, được xưng là ma đạo nguyên soái, Rèn Rẹt, thứ hai pháp người sử dụng. Chức giai tạp vô vọng, chỉ có thể nhìn chằm chằm Lý ạ, có lẽ chờ Lý ạ trở thành con khỉ rượu trắng về sau chức giai tạp liền xuất hiện. Thế là Nạ Mù Sổ Dạ tại chỗ ở mở một nhà cửa hàng thú cưng, cho sủng vật tắm rửa quản lý, miễn phí cứu tế lang thang động vật, ngẫu nhiên tiến một chút kỳ kỳ quái quái sủng vật tỉ như rắn, bọ cạp, ếch xanh, bồ câu, quạ đen, thậm chí là ngay cả tê giác đều có thể từ châu Phi làm ra. Mị Dụ cũng sẽ hỗ trợ chiếu cố lang thang động vật, nhất là con mèo. Mị Dụ tựa hồ đối với loại này hai nhọn tiểu gia hỏa thích không được. Đối Mị Dụ ma pháp giáo dục Nạ Mù Sổ Dạ cũng không dừng lại, thành phố Phù Kỳ có một đầu địa mạch ma lực dư giả, trực tiếp liền có thể bổ sung ma lực, Nạ Mù Sổ Dạ ở đây cũng là như cá gặp nước, cho dù ma lực dùng hết khôi phục cũng thật nhanh. Mị Dụ thiên phú cùng cao, Nạ Mù Sổ Dạ có thể sử dụng ma pháp Mị Dụ trên cơ bản đều có thể dùng đến, chỉ là trong cơ thể ma lực hạn chế nguyên tố triệu hoán hàng chiêu thức nàng cũng không thể dùng đến mấy cái. Hắc ám cụ hiện hóa, dẫn đạo hắc ám lực lượng vì chính mình sáng tạo huyễn tượng bên trong tồn tại vật. Cũng tỉ như nói cái này, Nạ Mù Sổ Dạ xuất ra một chương phi thường ăn tấm thẻ. Mị Dụ có lẽ là chén thánh quan hệ, tất cả nguyên tố thiên phú đều có, thủy hỏa gió gỗ thổ lôi khí quang ám kim thuộc thời gian không gian, chính là có thể. Không hổ là bị Lý Á bí mật gọi là vô địch nhân vật người. 23. Chương 613, đơn giản sống qua ngày. A là mới miêu miêu sao? Thật đáng yêu, thật nhỏ một con. Lý Á nhìn xem Mị Dụ trong nhà tủ trưng bày nhỏ lồng bên trong con mèo nhỏ, rất nhỏ một con, đại khái đều có thể ngồi trên tay. Đây là gỉ báo đốm mèo, vào tuần lễ trước Nam đi sở Sri Lanka, từ nơi nào mang về. Mị Dụ ta đang chọc con mèo nhỏ, bất quá pha lê phía sau con mèo nhỏ một bộ rất sợ hãi dáng vẻ, thậm chí dùng móng vuốt công kích. Ai Nam thúc thúc luôn luôn khắp thế giới chạy đâu? Cùng cha mẹ ta đồng dạng, hay là nói phụ mẫu đều là cái dạng này? Lý Á vươn tay tại pha lê bên trên gãi gãi, nó giống như rất sợ hãi dáng vẻ, bất quá vẫn là thật đáng yêu a. Lý Á con mắt buốc lên tâm tâm. Loại này cỡ nhỏ mèo lớn nhất cũng liền 40cm trái phải hay là từ đầu tới đuôi. Loại này mèo con rất dễ dàng lấy nữ sinh niềm vui, chỉ là dù sao cũng là hoang dại mèo không dễ dàng thuần phục, cho nên đến bây giờ đều sợ sinh, móng vuốt phi thường sắc bén không thể tùy tiện tiếp xúc người. Đây là ban đêm hoạt động động vật, đến bây giờ một mực không chút nghỉ ngơi, ban ngày tại meo meo gọi, ban đêm cũng tại meo meo gọi, nếu như còn không thích ứng hoàn cảnh mới còn tiếp tục như vậy công việc không được mấy ngày. Mị Dụ cũng muốn ôm một cái loại này đáng yêu tiểu gia hỏa, thế nhưng là nó quá sợ người. Cái kia cũng quá đáng thương, tại sao phải mang về đâu? Lý Á nói xong sững sốt giống như câu này là nói nhảm, bởi vì tháng trước nàng ngay cả tê giác đều gặp. Nhà ai cửa hàng thú cưng bán tê giác a? Ngươi gặp qua đường một chiều chạy tê giác sao? Dù sao ta Lý Á là gặp qua. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, nháy mắt liền tới mùa đông, lễ Giáng sinh. Trời hanh vật khô, hàn phong lạnh run, có chút tuyết bay. Ngày mai sẽ là lễ Giáng sinh, Mị Dụ không tặng lễ vật cho Nam thúc thúc sao? Thương nghiệp trên đường, Mị Dụ Lý Á cùng đồng bạn mấy cái tiểu nữ hài cùng một chỗ dạo phố. Mị Dụ ba rất đẹp trai đâu, nhất định muốn thật tốt chọn lựa xứng được với loại kia khí chất lễ vật mới được a. Nói chuyện chính là một cái màu xanh đậm tóc tiểu cô nương, thân cao xa so với Lý Á cùng Mị Dụ cao hơn một chút, mang theo kính mắt nhã nhặn, trên thực tế lại là một cái trạch nữ. Lễ Giáng sinh trọng yếu nhất chính là bánh gà tổ a. Màu vàng đất tóc tiểu cô nương phát biểu bị mấy người không nhìn, tiểu cô nương này thần cao so Lý Á cùng Mị Dụ còn muốn thấp một điểm. Lễ vật à? Mị Dụ suy tư, trước kia đều là Nạ Mù Sổ Dạ tặng quà cho nàng đâu. Nói đến Mị Dụ lễ Giáng sinh nhận qua lễ vật gì a? Lý Á một thân màu tím váy, mang theo nhất định màu tím bông vải mũ, hai đầu mảnh khảnh trên bàn chân mặc tơ trắng đáng yêu cực. Mị Dụ cái này một thân là Nạ Mù Sổ Dạ tự mình chọn lựa trắng đen xen kẽ vươn người bông vải quần áo, và áo đến đầu gối mới thôi, một đôi màu trắng ủng ngắn phối hợp màu đen quần bó lộ ra phi thường gọn gàng, Mị Dụ mặc cũng rất đáng yêu bất quá càng thêm gần sát trầm ổn. Ừm. Máy chơi game, lớn bánh gà tổ, hoa, ngang con rối, đồ trang sức, rất nhiều thứ. Mị Dụ như thế tính toán giống như Nạ Mù Sổ Dạ cuối cùng sẽ tặng đồ cho nàng mà nàng còn chưa từng đưa qua Nạ Mù Sổ Dạ lễ vật đâu. Thật hâm mộ. Đám tiểu đồng bạn tập thể biểu thị rất ao ước. Cái kia Mị Dụ cần phải suy nghĩ một chút làm sao biểu thị tâm ý của mình đâu. Mấy tiểu cô nương cùng một chỗ đi dạo cửa hàng, cuối cùng đều chọn tốt lễ vật đưa cho quan tâm người. Trong đó Mị Dụ bao khỏa lớn nhất, bên trong có một bộ y phục cùng một đầu khăn quàng cổ. Ban đêm, Nạ Mù Sổ Dạ dọn xong gà nướng, bánh gà tổ các loại phong phú bữa tối. Mị Dụ tại gian phòng của mình bên trong đem lễ vật lấy ra lặng lẽ phóng tới Nạ Mù Sổ Dạ phòng ngủ. Chương 614, lớn tuổi mạ hảo sạp rồ. Ồ, Lý ạ. Nghỉ đông kết thúc. Buổi sáng, Nạ Mù Sổ Dạ rời giường đi mua sắm, ngẫu nhiên đụng phải Lý ạ. Nam thúc thúc, Mị Dụ đi trực nhật đi, ngài sớm như vậy ra ngoài làm cái gì? Lý ạ nhớ kỹ Mị Dụ nói Nạ Mù Sổ Dạ đặc biệt thích nằm ỉ, thậm chí đều tan học mới rời giường. Mua đồ ăn cho mèo cái gì, còn muốn mua mấy cái đệm. Nạ Mù Sổ Dạ lôi kéo khăn quàng cổ, bên ngoài lạnh lẽo vô cùng, nếu không phải đám kia sủng vật không có ăn hắn mới không dậy sớm như vậy. Mị Dụ ánh mắt thật tốt, Nam thúc thúc mang cái này khăn quàng cổ rất có một loại dân đi làm cảm giác. Lý Á nhớ kỹ mua cái này màu nâu khăn quàng cổ thời điểm Mị Dụ thế nhưng là xoắn xuýt thời gian rất lâu đâu. Nạ Mù Sổ Dạ nghe nói như thế rất vui vẻ, cũng rất ấm áp, ngươi xem một chút. Nạ Mù Sổ Dạ đột nhiên canh trường áo kéo ra, hắn không có chú ý tới phía trước tuổi trẻ nữ tử dân đi làm nhìn thấy một màn này vội vàng hấp tấp đào tẩu. Còn bốc hơi nóng, nóng hổi cả người đều rất dễ chịu. Lý Á nhìn xem bốc lên nhiệt khí gật đầu, mỹ dư ánh mắt thật sự là quá tốt. Chỉ là luôn cảm thấy nơi nào không thích hợp. Trời lạnh như vậy Lý Á xuyên quá ít, cái này khăn quàng cổ ngươi trước mang theo đi. Nạ Mù Sổ Dạ cởi xuống khăn quàng cổ cho Lý Á đặt ở trên cổ. Đúng lúc này, Nạ Mù Sổ Dạ đột nhiên cảm giác được có người tự chụp mình bả vai, nhìn lại chỉ thấy một vị cảnh sát thúc thúc đang theo dõi mình, ánh mắt bất thiện. Dính Liễu Bỉ ở thiếu nữ, đi với ta một chuyến. Cái gì? Sau đó một cỗ cảnh sát lao đến vững vàng dừng lại, Nạ Mù Sổ Dạ bị theo đi vào, chỉ để lại Lý Á một người trong gió lạnh thấu xương. Lần thứ 5 chén thánh chiến tranh kết thúc, "Ệ Mị Dạ, nguyện vọng của ngươi thật nghĩ được chưa?" Tóc xanh gã đeo kính nhìn trước mắt bằng hữu. "Dụ Lý Án, vì kỳ dị sự gù ngộng tưởng ta đã quyết định." Ệ Mị Dạ xì dịch trùng điệp gật đầu. "Tiểu chén thánh ngay ở chỗ này." Dụ Lý Án tránh ra, một cái kim quang lóng lánh hiện ra một vòng thần thánh sáng bóng màu vàng ly đế cao tại trên bệ đá lặng chờ. Ệ Mị Dạ xì dịu đi đến chén thánh trước cầu nguyện, chỉ chốc lát, chén thánh nở rộ tia sáng, tại tia sáng bên trong chén thánh vỡ vụn, một cái vòng xoáy màu đen đem chén thánh mảnh vỡ hút vào. "Dạng này liền có thể sao?" Ệ Mị Dạ xì dịu nhìn xem vòng xoáy màu đen biến mất. Đúng vậy, nàng nhất định sẽ trở về. Vậy ta liền kính đợi tin lành, Dụ Lý Án. Ệ Mị Dạ Xi Dịu rời đi hang động. Lưu tại hang động Dụ Lý Án phát ra cuồng ngạo cười to, chức giai tạp đã đưa qua. Theo chức giai tạp bị từng cái phong ấn chúng ta rất nhanh liền có thể nắm giữ đến thế giới kia tin tức. Đến lúc đó chúng ta liền đi bắt hắn trở lại, thân yêu. Răng nanh răng nhọn tiểu cô nương sắc mặt tường đỏ đứng tại Dụ Lý Án bên cạnh. Theo Mị Dụ 10 tuổi lên tới 5 niên cấp, một trận ngoại ý muốn phát sinh. Trên bầu trời hai cái lớn tuổi ma pháp thiếu nữ ngay tại vật lộn, một phương đỏ, một phương xanh, một phương dáng người ngạo nhân, một phương chơi chân năm. Bóp lấy, hai cái lớn tuổi ma pháp thiếu nữ còn không có không kiên nhẫn, các nàng pháp trượng cũng gọi mỹ tiệp có dù bị xả phái lại trước không kiên nhẫn. Bước xuống hai cái lớn tuổi mạ hạt xáo rổ đi tìm mới người thừa kế. Dù bị đi dạo, hai cái nơ con bướm vươn hai cây dây en, nơi đó có đáng yêu ngọt ngào học sinh tiểu học đâu. Thật là, Jin tên kia rõ ràng niên cấp đều lớn như vậy tính tình còn táo bạo, cũng xứng làm ma pháp thiếu nữ. Tỷ tỷ, trực tiếp vứt xuống các nàng là không phải không tốt lắm. Xả phải cảm thấy liền đem hai người kia tùy tiện vứt xuống quá không chịu trách nhiệm. Xả phải kỳ thật ngươi đã sớm chịu không được lũ vi ạ tên kia đi. A. Phát hiện chất lượng tốt học sinh tiểu học, dù bị thẳng đến một gia đình vỏ xuống dưới. Gia đình này chính thức lì ạ trong nhà, mà xạ phải nhìn thấy tỷ tỷ mình rời đi sau hiện cửa đối diện nhà kia cũng có một cái tiểu học sinh. Tốt tràn đầy ma lực. Xạ phải cũng bay về phía Nạ Mù Sổ Dạ trong nhà. Chương 615, ký kết khế ước trở thành mạ hảo sạc rộ. Lần đầu gặp mặt, ta là yêu cùng chính nghĩa ma trượng, vạn hoa đồng chi trượng, dù bị chi tinh. Sau đó thì sao ngươi muốn trở thành ma pháp thiếu nữ sao? Một cái hai bên có màu hồng băng gấm còn có thể uốn qua uốn lại tinh tinh ma trượng tự giới thiệu. Lý Á ngây người hơi giật mình nhìn xem cái này cùng tự xưng là ma trượng đồ vật. Ngươi cảm thấy thế nào? Dù bị mong đợi nhìn chằm chằm Lý Á, trở thành ma pháp thiếu nữ vì yêu cùng chính nghĩa chiến đấu, đánh bại ta nhận biết là địch nhân tà ác, cái này thế nhưng là ngàn vạn thiếu nữ đều mong đợi. Chỉ là câu nói này liền rất để người cảm thấy khả nghi a. Lý Á ôm ngực, non nớt thân thể còn ngâm mình ở trong bồn tắm, đỏ rực mắt to khả nghi nhìn chằm chằm Dù Bị. Ai, ngươi chẳng lẽ cảm thấy rất khả nghi a? Thật là, Bi ai à, đầu năm nay đã không có nguyện ý trở thành ma pháp thiếu nữ ngây thơ nữ hay sao? Dù Bị băng gấm làm ra che mặt mà ra động tác, giống như thật rất đau xót đồng dạng. Hoàn toàn không biết ngươi lại nói cái gì, mà lại ngươi cho ta cảm giác chính là trong miệng lao sư dụ dỗ thiếu nữ biến thái. Lý Á vô tình nói. Dù bị làm ra càng thêm thương tâm động tác, trở thành ma pháp thiếu nữ bay trên trời, dùng ra hoa lệ ma pháp pháo đánh bại địch nhân, dùng ma pháp để thích nhân ái bên trên mình dạng này ma pháp thiếu nữ vậy mà không ai thích. Dù bị hai viên màu đỏ con mắt như đá quý phát ra tinh quang, cái này thế nhưng là trí mạng dụ hoặc nó không tin tiểu nha đầu này có thể ngăn cản. Lý Á quả nhiên hô hấp đều gấp rút một chút, dù bị nắm lấy cơ hội. Ồ, đã có người thích sao? Không có. Mới không có. Cái này liệu mạng chống chế dáng vẻ rất khả nghi nha. Mới không có loại đồ vật này. Đối phương là ai đâu? Bạn học cùng lớp đáng yêu tiểu nam sinh sao? Thật sự là ước định mà thành đâu. Ý trung nhân nhục thể có từng thấy không? Loại kia thật to bỏ vào trong thân thể đau đớn cũng hạnh phúc trong lòng tràn ngập yêu cảm giác. Lý Á bị đùa thẹn thùng vô cùng, máu mũi đều chảy ra, vội vàng bắt lấy vốn qua vốn lại trướng mắt Lý Á liền muốn ném ra bên ngoài. Nhưng mà Lý Á phát hiện mình cũng ném không đi ra dù bị tựa như là hoàn toàn dừng lại tại đó. Hừ hừ. Dù bị một bộ gian kế được như ý bộ dáng, kế hoạch thành công. Phương Tâm thiếu nữ, cùng thiếu nữ một chút xíu huyết dịch, cùng đại lực nắm chặt cảm giác của ta, những này ta đều nhận lấy. Hiện tại, chỉ kém một bước cuối cùng. Thiếu nữ, lớn tiếng nói cho ta tên của ngươi cùng ta ký kết khế ước đi. Li Atmel, Phùng, Imer. Tu giống. Lần này MASTER đăng lục liền hoàn thành. Ngay sau đó Li A bị một chùm sáng bao trùm, tràn đầy ma lực tiết ra ngoài, hình thành cột sáng phóng lên tận trời. Nạc Mù Sô ra nhìn ngoài cửa sổ tự lẩm bẩm, rốt cục bắt đầu sao? Cho nên, vị tiên sinh này phải nói ta cũng nói, hiện tại có thể thả ta ra sao? Tỷ tỷ của ta đã tìm tới mới master, ta cũng muốn bắt đầu. Nạc Mù Sổ Dạ buông ra xạ phải, trước đó hắn còn tưởng rằng là cái gì vật kỳ quái xâm lấn, cho nên liền cho nó bắt lấy. Nói như vậy mục tiêu của ngươi là Mizua. Đúng vậy, tiên sinh. Nguyên master không hợp cách, thường xuyên phát sinh nội đấu, Mizua tiểu thư là nhân tuyển thích hợp. Xạ phải rõ ràng không có rủ bi tính cách nhảy thoát, phi thường tỉnh táo nói. Vậy ngươi đi Mizua gian phòng đi. Xạ phải nhẹ nhàng thở ra, tạ ơn. Xạ phải bay đi Mizua gian phòng. Đang dùng công đọc sách Mizua nhìn thấy bay tới xạ phải phát ra kinh nghi thanh âm, a. Mị Dụ tiểu thư, ta là Vạn Hoa Đồng chi trượng, Sạ Phái chi tinh. Ngươi có thể trở thành ta master sao? Mị Dụ nhìn chằm chằm Sạ Phái có một ít sững sờ, ngươi nói cái gì? Quả nhiên vẫn là quá kinh thế hãi tục sao? Dùng tỷ tỷ thuyết pháp tốt, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ đối kháng tà ác, vì yêu cùng chính nghĩa mà trở thành ma pháp thiếu nữ sao? Ê, Mị Dụ trầm ngâm một tiếng, ma pháp thiếu nữ? Đường cái đối diện là Mị Dụ tiểu thư bằng hữu a. Tỷ tỷ của ta Dụ Bỉ đã cùng Lý Át Vẹo, Phùng, In vợ tiểu thư ký kết khế ước trở thành ma pháp thiếu nữ. Lý ạ. Mị Dụ bỗng nhiên chú ý tới ngoài cửa sổ của sáng. Mị Dụ tiểu thư quả nhiên là tâm địa thiện lương, người không muốn để bằng hữu một người đi đối mặt tà ác. Như vậy mới bắt lấy ta ký kết khế ước, Mị Dụ tiểu thư nhất định hy vọng cùng bằng hữu đứng chung một chỗ chiến đấu đi. Mị Dụ gật gật đầu, sau đó bắt lấy ma trượng, ta sẽ hấp thụ một chút xíu ngài huyết dịch, xin hãy chuẩn bị tốt. Mị Dụ bỗng nhiên cảm giác được trên ngón tay truyền đến một vòng rất nhỏ đâm nhói, mời nói cho ta ngài tên đầy đủ Mị Dụ tiểu thư. Tên đầy đủ sao? Nam, Mị Dụ. Ngay sau đó Mị Dụ cũng bị tia sáng bao khỏa, cường đại ma lực tiết ra ngoài, đồng dạng hành trình của sáng cùng Ly ạ bên kia kêu gọi lẫn nhau. Hai nhà ở giữa trên đường phố nên đón hai cái cao trung nữ sinh niên kỷ nữ hải, hai nữ hải tương hỗ xem ai đều không vừa mắt. Đáng chết, Dụ bị ra hỏa này. Tóc đen song đuôi ngựa chơi chân tuổi nhỏ nữ nghiến răng nghiến lợi nhìn xem của sáng. Vậy mà ai nhanh liền cùng người khác ký kết khế ước. Phản đồ. Tóc vàng tóc quăn nước khác đại tiểu thư đồng dạng một mặt không cam tâm. Chương 616, tìm tới cửa. Ban đầu biến thân, cảnh giới hành lang lớn nhất triển khai. Nương theo lấy ma lực chuyển vận, Mị Dụ thăng giữa không trung bị một trận ánh sáng mạnh bao khỏa, chỉ chốc lát, ma pháp thiếu nữ biến thân hoàn thành. Mị Dụ một thân màu tím chủ đề ăn mặc chậm rãi rơi xuống đất, màu tím sân trường thức liên thể áo tắm kiểu dáng thân trên cánh tay còn có màu tím bao cổ tay, mượt mà giàu có sáng bóng vai lộ ra, phía sau có đuôi én kiểu dáng màu trắng áo choàng, màu đen lông vũ dạng trang trí chế thành váy, màu tím quá gối vớ phối hợp mang theo màu trắng cánh bướm trang trí màu trắng ủng ngắn điểm xuyết lấy la lị đáng yêu, bắp đùi tuyệt đối lĩnh vực tràn ngập dụ hoặc. Cái này, có thể hay không quá bại lộ rồi? Mị Dụ lôi kéo lông vũ váy muốn đem đùi che lại. Rất đáng yêu a, Mị Dụ, bất quá dạng này mùa đông sẽ không lạnh không? Nếu như ra ngoài tựa như là mặc đồ tắm chạy khắp nơi đồng dạng. Nạ Mù Sổ Dạ cảm thấy muốn hay không cho Mị Dụ khoác một cái áo khoác tương đối tốt. Leng keng, leng keng, leng keng. Đúng lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên, có chút gấp rút. Có người chú ý tới sao? Nạ Mù Sổ Dạ để Mị Dụ trong phòng chờ lấy hắn đi mở cửa. Cửa chống trộm mở ra, bên ngoài viện đứng một vị màu vàng tóc quăn thiếu nữ. Ngài tốt, có chuyện gì sao? Chúng ta đã không tiếp tục kinh doanh. Nạ Mù Sổ Dạ thế nhưng là đem trong nhà cải tạo thành cửa hàng thú cưng. Nhất là một tầng, trừ phòng khách và phòng vệ sinh, phòng ngủ, phòng bếp cùng tư nhân phòng vệ sinh đều tại tầng 2. Xin hỏi các ngươi nơi này có đi vào hay không cái gì vật kỳ quái, tỉ như nói biết nói chuyện nơ con bướm vòng tròn trung tâm còn có một vì sao? Nạ Mù Sổ Dạ trả lời rất dứt khoát, không có loại này vật kỳ quái, trí tuệ nhân tạo loại vật này thời đại này còn quá xa xôi. Không, ngươi nơi này vừa rồi cổ sáng là chuyện gì xảy ra, nhất định là tên kia giở trò quỷ. Tóc vàng tóc quăn thiếu nữ thái độ cường ngạnh. Cổ sáng? Ta làm sao không biết, ngươi xác định không phải cái gì ánh sáng mạnh đèn tin tại chiếu. Tiểu thư mời trở về đi, tiệm chúng ta muốn nghỉ ngơi. Nạ Mù Sổ Dạ há mồm liền ra. Nhưng mà cái này tóc vàng tiểu nha đầu vậy mà trực tiếp kéo ra sân nhỏ cửa sắt khóa chạy vào. Ồ, bạo lực mở khóa a, ngươi cái này xem như tự xông vào nhà dân. Nạ Mù Sổ Dạ hít mắt, vừa rồi hắn nhưng nhìn đến tiểu nha đầu này dùng chính là một loại nào đó ma thuật đem khóa phá hư. Cho ta đàng hoàng dừng lại. Nạ Mù Sổ Dạ trùng điệp giẫm một cái sàn nhà, một mảnh băng lặng đánh tới, đem tóc vàng tóc quăn thiếu nữ chân trực tiếp đông cứng. Cái gì? Bành. Nạ Mù Sổ Dạ đóng cửa lại trực tiếp vào nhà không thèm quan tâm tiểu nha đầu kia. Có phải là ta gây phiền phải rồi? Bởi vì nghe nói lì ạ, ta liền đáp ứng. Nạ Mù Sổ Dạ sờ sờ Mị Dụ đầu, không sao, Mị Dụ chỉ cần làm mình muốn làm liền tốt. Mị Dụ tiểu thư, nam tiên sinh, bên ngoài vị kia nghe thanh âm là ta tiền nhiệm master, nguyên bản chúng ta là tháp đồng hồ. Sao phải cẩn thận giải thích đem nó có thể nói đều nói. Dạng này a, trước dài tặng a. Omanop The Dẻo đoán chừng sẽ không dễ dàng thu đồ chỉ là lấy cơ thôi. Nạ Mù Sổ Dạ đối với Omanop The Dẻo hay là có hiểu biết, hắn năm ngoái đi tháp đồng hồ lúc còn nhìn thấy qua Omanop The Dẻo. Cho nên nếu như có thể mà nói, mời buông ra lũ vị ạ, nàng có thể viện trợ thu thập chức giai tạm. Sao phải thay phía ngoài thiếu nữ cầu tình. Mị Dụ nếu như buông nàng ra liền đi đi, ta đi tắm một cái. Nạ Mù Sổ Dạ ngáp một cái chẳng hề để ý nói. Lưu Vị ạ trình độ đại khái là ma pháp sư trình độ hay là sơ giai. Chờ Nạ Mù Sổ Dạ ngâm xong tắm ra dùng khăn mặt sát tóc, phát hiện tóc vàng thiếu nữ đã vào nhà tại uống trà, Mị Dụ đang đứng tại bên cạnh nàng. Chương 617, rời giường khí. Dám để cho cô nương nhà ta đứng. Làm sao, đại tiểu thư tính tình còn dám phát tới nhà người khác trên đầu rồi. Ngươi là tới làm khách nhân hay là chủ nhân? Nạ Mù Sổ Dạ đổ ập xuống chính là dừng lại quả trách. Đáng ghét, ngươi nói cái gì? Luvia tựa như sủ lông béo cúc căm tức nhìn Nạ Mù Sổ Dạ. Nạ Mù Sổ Dạ hừ một tiếng, Luvia đột nhiên cảm giác được một trận ý lạnh thân thể không tự giác dùng mình một cái, túi đầu xem xét chén trà vậy mà đông cứng. Ngươi đây là cái gì ma thuật? Luvia vẫn có một ít sợ hãi, người trước mắt này không phải nàng có thể đối kháng. Ngươi có tư cách biết? Nạ Mù Sổ Dạ một cước giẫm tại trên bàn trà, túi đầu nhìn thẳng Luvia. Luvia đã lớn như vậy còn lần đầu bị một cái nam tử xa lạ chịu gần như vậy, hơi đỏ mặt, ngươi rời ta xa một chút, ta chỉ là vì nhiệm vụ mới đến đây bên trong. Các ngươi chỉ cần hiệp trợ ta cầm tới chức giai tạp là được rồi. Nếu như Mị Dụ nguyện ý cái kia ngược lại là không có vấn đề gì, nếu như ngươi ép buộc Mị Dụ, ta liền đem ngươi đóng băng chìm đến trong hồ đi, yên tâm chết không được, chỉ bất quá lúc nào ngươi có thể ra vậy phải xem thiên ý. Nạ Mù Sổ Dạ hung dữ cảnh cáo. Lưu Vị ạ sinh lòng kiếp đảm, từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không ai dám uy hiếp nàng, ai biết thật vất vả thể nghiệm một lần bị uy hiếp cảm giác người này còn không thể chơi vào. Nạ Mù Sô Dạ cảnh cáo xong Lũ Vị Ả trực tiếp trở về phòng đi, hắn cũng không gánh cổ có mí bơi an toàn, hắn cho Mizudo tốt cũng không ít, liền xem như đại ma pháp sư đến đều không chiếm được tốt. Lũ Vị Ả nhìn chằm chằm Nạ Mù Sô Dạ bóng lưng, nàng nhất định sẽ đem chàng tử tìm trở về. Một bên khác, Tỏ Xạ Cạ Jin ngay tại La Lệ trong khuê phòng cho Lý Ả Kiên nhẫn giải thích cái gì gọi là chức giai tạp, cùng chức giai tạp nếu như không phong ấn sẽ có cái uy hiếp gì tính. Chơi chân năm Tỏ Xạ Cạ Jin ngồi tại Lý Ả trên giường tâm tình hơi khá hơn một chút, chí ít sẽ không bởi vì Du bị phản bội mà khí cất cánh, tình cảnh của nàng muốn tốt hơn Lũ Vị Ả nhiều. Hôm sau, Nạ Mù Sô Dạ từ trên giường bị bên ngoài thanh âm dùng beng, cái này vừa mấy giờ liền trang trí. Hả? Kết giới. Nạ Mù Sô Dạ mang theo rời giường khí kéo màn cửa sổ ra, nhà hắn sắt vách ngay tại khí thế ngất trời trang trí hơn nữa còn bị kết giới che lại. Chỉ là vì cái gì nhà hắn cũng ở trong kết giới? Nhất định là cố ý. Bất quá cái này cũng mang ý nghĩa là mấy thứ gì đó bên ngoài kết giới mặt người đều không biết. Nạ Mù Sô Dạ mặc đồ ngủ trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống leo tường tiến vào sắt vách, một cái thai nhọn lông trắng Âu phục lao đầu ngay tại giám sát. Ta nói, lao đầu, các ngươi chuyện gì xảy ra? Cố ý chính là không phải. Nạ Mù Sô Dạ tâm tình tương đương không tốt. Lông trắng lao đầu đẩy trên sống mũi kính mắt, Nạ Mù Sô Dạ không cam lòng yếu thế đồng dạng đẩy trên sống mũi kính mắt hơn nữa còn là dùng nó giữa. Người trẻ tuổi tính cách muốn tốt một chút không phải thế nhưng là sẽ đoản mệnh. Lông trắng lao đầu từ tốn nói, người trẻ tuổi chính là muốn có một loại bước đồng mới được a, không phải cùng gần đất xa trời lao già khác nhau ở chỗ nào. Ngươi nói đúng hay không lão tiên sinh? Úc thú vị tiểu tử. Lão tiên sinh động tác nhanh chóng từ trong túi móc ra một thanh mini đột kích nhắm ngay Nạ Mù Sô Dạ. Liên điểm ấy thủ đoạn. Nạ Mù Sô Dạ đeo lên hai lưng trực tiếp biến thân thành FAIZ. Mị tích cỏ. No, là cá mẹn gì đờ biến thân. Lông trắng lao đầu động tác mau lẹ, một bên ném lựu đạn một bên cùng Nạ Mù Sô Dạ kéo dài khoảng cách dùng mini đột kích bắn phá. Động tác thật mau, ngươi cũng không phải người bình thường a. Nạ Mù Sô Dạ vừa hụt, lông trắng lao đầu ngã nhào một cái né tránh. Loại này diều hâu vồ gà con trò chơi là thật là thể dục buổi sáng bên trong cực phẩm vận động, Nạ Mù Sô Dạ quyết định đợi chút nữa trở về phải ăn nhiều mấy chén cơm. Chương 618, về muộn. Họ dạ họ dạ họ dạ. Nạ Mù Sô Dạ đối tóc trắng lao đầu một trận tổ hợp quyền, lao đầu bị đánh bại Nạ Mù Sô Dạ vui vẻ trở về ăn nhiều mấy bát cơm. Lúc này Mizu cùng Lia đã chạm mặt, tại dù bị cùng xạ phải tỉ muội nhận nhau dưới, hai con La Lệ tương hỗ có được lẫn nhau bí mật nhỏ hoặc là nói đồng bệnh tương liên làm hai con La Lệ quan hệ càng thêm thân cận. Mang theo bí mật nhỏ hai người ở trường học lên lớp không có như vậy tập trung, Mizu học thức nhảy lớp đi sơ trung đều có thể, mà Lia thành tích chỉ có thể dùng bình thường để hình dung, chỉ là ưu tú trình độ khoảng cách mát điểm còn thiếu một chút. A, là Jin, nàng làm sao ở cửa trường học? Lia nhìn thấy cửa trường học đứng một cái chân hình tương đối tốt đại tỷ tỷ, không cần phải nói khẳng định là Tỏ Xạ Cạ Jin. Luvia cũng tại. Mizu nhìn thấy ưu nhã đại tiểu thư đứng tại bên kia còn tại cùng bên cạnh cặp đùi đẹp tỷ tỷ cái lộn. Hai người bọn họ lại ở Mỹ lên, chúng ta nhanh trở đi, Lia Chan. Dù bị cũng không muốn đi qua nghe các nàng cái lộn. Thế nhưng là các nàng ngăn ở cửa trường học chúng ta đi như thế nào a? Lý Ả cũng không muốn gây phiền toái nếu như có thể nàng tình nguyện hiện tại đi ca ca của nàng trường học cùng ca ca cùng nhau về nhà. Không đợi Lý Ả nghĩ thừa dịp loạn vụng trộm chạy đi, Tỏ Xạ Cạ Jin liền phát hiện nàng, trực tiếp đi qua lôi kéo Lý Ả rời đi, "Lý Ả nhanh lên cùng ta đi, ta dẫn ngươi đi đặc huấn, ngươi bây giờ thế nhưng là một điểm sức chiến đấu cũng không có chứ." "Mizu, ta tới là dạy ngươi dùng ma trượng lực lượng." Luvia không cam lòng yếu thế đồng dạng dắt lấy Mizu rời đi học viện. Lý Ả bạn học cùng lớp kiêm hảo hữu tổ bốn người một mặt ngậm bực nhìn xem các nàng hai cái bằng hữu bị dắt lấy rời đi. Ta còn không có cùng trong nhà nói một tiếng, hắn sẽ lo lắng. Mizu muốn nói cho Nạ Mù Sô Dạ một tiếng tối nay trở về. Luvia trực tiếp lôi kéo nàng ngồi lên ô tô, không sao quản gia của ta đã thông chi qua hắn, yên tâm đi. Chúng ta đi trên núi, nơi đó luyện tập không ai có thể phát hiện. Jin lôi kéo Lia liền chạy trên núi đi. Thế nhưng là ta còn không có cùng Sèn La nói một tiếng, trở về muộn sẽ bị mắng. Không sao, học sinh tiểu học ven đường chơi một hồi rất bình thường đi. Cứ như vậy hai con La Lệ bị hai thiếu nữ bắt cóc. Thẳng đến hoàng hôn bóng đêm giáng lâm. Lia mới về nhà, về đến nhà quả nhiên bị Sèn La mắng. Mizu bên này bởi vì Lũ Vị ạ có xe quan lại cơ quan hệ so Lì ạ sớm trở về. Ở bên ngoài chơi thế nào? Nạ Mù Sô Dạ ân cần hỏi han. Mizu gật gật đầu, ngửa mặt lên nhìn xem Nạ Mù Sô Dạ nói ra, Lũ Vị ạ rất có kiên nhẫn, ta đã có thể phát huy xạ phải lực lượng. Tiểu gia hỏa này ma lực rất tràn đầy, ta dạy cho ngươi những ma pháp kia có một bộ phận hẳn là có thể dùng ra. 10 giờ tối, ta muốn cùng Lũ Vị ạ còn có Lì ạ đi trường học mái nhà phong ấn trước giai tạp. Mizu ánh mắt có một ít né tránh, nàng sợ Nạ Mù Sô Dạ không để nàng muộn như vậy đi ra ngoài. Nạ Mù Sô Dạ sờ sờ đầu của nàng, Mizu sắc mặt có một ít hồng nhuận, có thể, bất quá phải cẩn thận một chút, những vật kia không muốn keo kiệt gặp được nguy hiểm liền dùng đến. Ta biết. Mizu càng ngày càng sáng sủa, dáng tươi cười cũng rất ngọt đẹp, không hổ là ở độ tuổi này La Lệ, thời gian chung sống dài như vậy Mizu đã hoàn toàn coi Nạ Mù Sô Dạ là làm người nhà. Nạ Mù Sô Dạ đối nàng tốt, nàng một chút cũng chưa quên, mặc dù Nạ Mù Sô Dạ lấy phụ thân tự cho mình là nhưng là nàng lại không thể coi Nạ Mù Sô Dạ là làm cha, càng thêm có khuynh hướng huynh trưởng. Chương 619, kỵ giai mở đỡ xạ. Muốn như vậy thật sự là không yên lòng a. Vạn nhất bị dã nam nhân bắt cóc làm sao bây giờ? Nạ Mù Sô Dạ một người tại hành lang đi qua đi lại. Lúc này Lì Ả cùng Mizu đã đến các nàng trường học, vòng qua bảo an cùng trực ban lão sư hai con La Lì lặng lẽ đi tới trường học phía sau thao trường. Luvia cùng Jin đã ở chỗ này chờ. Rất tốt rất đúng giờ. Jin nhìn đồng hồ tay một chút, tiền mặt tại hai người các ngươi biến thân đi. Mizu cùng Lì Ả liếc nhau không hẹn mà cùng có một ít đỏ mặt. Hai con La Lì yên lặng đi vào thao trường nhà vệ sinh, sau đó trong nhà vệ sinh tuôn ra một trận ánh sáng sáng cùng âm thanh, hai con la lị biến thân hoàn thành. Biến cái thân là cái gì muốn vào nhà vệ sinh a? Jin không hiểu hỏi. Bởi vì quá xấu hổ. Lý Á nhăn nhăn nhó nhó trả lời, dù bị sát theo đó nói ra, Lý Á loại này đáng yêu la lị cùng Jin loại này hoàn toàn không có lòng xấu hổ người hoàn toàn không cách nào so sánh được đâu. Jin khí nắm chặt tới dù bị một thanh quẳng xuống đất. Tốt, không nên náo, xạ phải bắt đầu đi. Luvia không cao hứng nhìn xem Jin. Ta biết. Xạ phải bị kim quang nhuộm thành màu vàng mã trượng, lấy Mizu dưới chân làm tâm điểm tách ra vòng sáng hướng bốn phía khuếch tán. Đối thứ năm đo đạc lượng biến đổi bên trong thêm vào số ảo trụ. Bắt đầu chuẩn bị đảo ngược. Xác nhận số nhiều không gian tồn tại. Trung tâm tọa độ cố định hoàn thành. Mizu dưới chân xuất hiện đường cong hình thành một cái ma pháp trận. Bán kính 2m bên trong hình thành phản xạ lộ tuyến, đảo ngược bộ phận cảnh giới hành lang. Mizu nhìn xem chung quanh bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì trường học mặt đất tựa như là giống như tấm gương xuất hiện kính tượng. Phía dưới chính là có chức giai tạp thế giới sao? Mizu hỏi thăm. Luvia gật đầu hồi đáp, đúng vậy, chức giai tạp liền tồn tại ở mặt kính thế giới. Ông trung quanh bắt đầu vặn vẹo trong ngay mắt, Mizu phát hiện trung quanh đã biến, trên bầu trời phảng phất có tấm gương đỉnh. Nơi này chính là mặt kính thế giới. Mặt đất thế nào lại là loại màu sắc này? Màu vàng đất mặt đất biến thành hình màu lam. Không muốn nói nhảm, chuẩn bị chiến đấu. Jin cao giọng nhắc nhở. Mizu hồi tưởng buổi chiều học được, chiến đấu đi. Luvia nhìn chằm chằm phía trước. Trước mặt của các nàng một mảnh hắc vụ từ mặt đất dâng lên, ở giữa không trung bốc lên hình thành một cái có chút có một ít màu đỏ thẫm lỗ đen. Trong lỗ đen truyền đến tiếng gào thét, sát theo đó rơi ra tới một cái màu hồng tóc dài toàn thân áo đen đóng gói đơn giản nữ tử. Nữ tử trên mặt có bịt mắt trên có một viên độc nhãn tại mi tâm. Kỵ giai, đen mở đờ xạ. Mở đờ xạ ngồi xổm người xuống đột nhiên hướng phía Mizu bọn người nhảy lên đi qua. Nhảy lên cao 10 mét, Mizu bọn người vội vàng rời đi tại chỗ, mở đờ xạ rơi xuống đất đem mặt đất ném ra một cái hố to tới. Đứng dậy mở đờ xạ xuất ra vũ khí, một cái mang xiềng xích cọc. Jin cùng Lũ vì hạ ý thức chiến đấu cũng không tệ lắm đồng thời móc ra ba khối rubi, phát động ma thuật. Bạo viêm đạn. Hai nữ đồng thời ném ra rubi bay về phía mở đờ xạ, rubi rơi xuống đất bạo tạc, thế nhưng là đối mở đờ xạ một điểm ảnh hưởng đều không có. Quả nhiên không có hiệu quả a, giao cho các ngươi hai cái. Jin trực tiếp kéo dài khoảng cách. Luvia nói với Mizu, ta sẽ ở một bên cho các ngươi phụ trợ, cẩn thận một chút. Trước giai tạp là rất mạnh. Luvia cũng kéo dài khoảng cách. Mở đờ xạ đối Luvia cùng Jin một chút hứng thú đều không có mục tiêu chỉ có Mizu cùng Lia. Xiềng xích bị quăng ra, Mizu hướng bên cạnh nhảy xuống, ai biết mở đờ xạ trực tiếp kéo động xiềng xích cải biến phương hướng chạy Lia đi. Lia trực tiếp đốc, dù bị mang theo Lia xê dịch một điểm, nhưng là bén nhọn cọc hay là từ Lia lọn tóc xẹt qua đi. Lao tới. Vừa rồi lao tới a. Lia hoàn toàn liền không có một chút kinh nghiệm, cả người đều thất kinh. Mizu thừa cơ dùng xạ phải ngưng tụ một phát ma pháp pháo trực tiếp đánh ra, chỉ là không có gì chính xác đánh vào trên mặt đất bị mở đờ xạ tùy tiện tránh khỏi. Chương 620, thu về hoàn thành. Lia đừng hốt hoảng, dùng huyễn tượng lực lượng, tựa như Mizu như thế, dùng sức mạnh lực công kích tiến công. Lia nhìn thấy Mizu tác dụng ma trượng phát xạ quang pháo, có một ít tâm động, ta cũng có thể sao? Đương nhiên, đem huyễn tượng lực lượng diễn hóa thành chân thực tiến công mới là ma pháp thiếu nữ mà. Dù bị khích lệ nói, Lia đừng quên buổi chiều dạy ngươi. Jin cao giọng hô, nàng cùng Lũ Vi ạ lẫn mất thật xa. Lý luận ai nhớ được mà. Ngươi lẫn mất cũng quá xa. Lý ạ nhả danh nói. Lý ạ mau tránh ra. Dù bị lôi kéo Lý ạ thoát đi tại chỗ. Có bay tới đánh vào trên mặt đất nổ ra một cái hố to. Tưởng tượng lấy cường lực công kích, vung vẩy ta. Dù bị hô. Lý ạ nhắm mắt lại thử vung vẩy Dù bị, một phát tử màu hồng quang nhận bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh, mở đờ xạ trực tiếp dựng lên xích sắt phòng ngự. Oeng. Quang nhận bị ngăn trở sau đó phát ra một tiếng oanh bạo, mở đờ xạ bị một kích này tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá theo sát mà tới còn có một phát thủy lam sắc quang pháo. Oeng. Quang pháo đánh vào mở đờ xạ dưới chân đem mở đờ xạ trực tiếp nổ bay đến không trung. Không trung mở đờ xạ độc nhãn bên trong phóng xuất ra đen đỏ sương mù lẫn nhau kết nối khuyết tán hình thành một cái đỏ như máu ma pháp trận tại trước người nàng. Là bà cụ. Nàng muốn phóng thích bà cụ. Jin hô, nhanh lên né tránh lì ạ. Màu đen thiên mã từ huyết hồng ma pháp trận bên trong chui ra ngoài, mở đờ xạ cưỡi trên thiên mã, anh kỵ chi dây cương. Hạ định triển khai. Lạn sở. Mizu xuất ra chiếc giai tạp đắp lên xạ phải tinh tinh bên trên, sát theo đó xạ phải cùng chiếc giai tạp dung hợp thành một thanh trường thương màu đỏ. Gây buồn, bắt bẹt sở tờ thạm tỷ ở sẹt bát ít. Mizu đem trường thương màu đỏ ném mà ra, trường thương nhất cử đâm xuyên thiên mã tiện thể lấy kích thương mở đờ xạ. Lì ạ, thiên công. Mizu nói với lì ạ. Ta. Lì ạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ khẩn trương, ta biết. Dù bị ma trượng đoạn trước ngưng tụ ra một phát màu đỏ ma pháo, theo lì ạ vung vẩy ma pháo phát xạ, cường đại ma pháo quán xuyên mở đờ xạ. Mở đờ xạ phát ra một tiếng làm giống thân thể hư hóa biến thành chức giai tạp. Gì đờ, thu về hoàn thành. Dù bị thiên sứ cánh băng gấm chảo một cái vui vẻ hô. Quá tốt. Mizu cùng lì ạ còn không có động tác, lù vị ạ cùng Jin lại đi lên đoạn. Mizu cực kỳ trọng yếu một kích mới đánh bại Gì đờ, cho nên tấm thẻ này là ta. Lù vị ạ một tay níu lấy chức giai tạp. Jin đồng dạng không cam lòng yếu thế một cái tay cũng níu lấy chức giai tạp, lì ạ cho một kích cuối cùng, cho nên chức giai tạp là chúng ta. Như ngươi loại này tôm tép nhại nhép sẽ chỉ né tránh, cho nên vẫn là giao cho ta đi, chức giai tạp trong tay ngươi sẽ lãng phí. Luvia cùng Jin tại ở Mỹ, đột nhiên mặt phát sinh địa chấn, bầu trời mặt kính cũng bắt đầu xuất hiện vết dạn kéo dài lúc nào cũng có thể sẽ phá mất. Ai, làm sao rồi? Địa chấn. Chức giai tạp bị thu về, cái này mặt kính thế giới cũng nhịn không được chúng ta đi nhanh đi. Zubi giải thích nói. Sao phải? Mizu động tác càng nhanh một bước, biết. Số ảo lượng biến đổi tiếp xúc, cố định tọa độ. Ma pháp trận triển khai nháy mắt bao quát tất cả mọi người, phản xạ lộ tuyến triển khai. Trở về thế giới, màu lam ma pháp trận quyết tán, đem tất cả mọi người mang về bình thường thế giới. Đêm nay cứ như vậy kết thúc, vất vả Lý ạ. Dù bị giải trừ biến thân. Về nhà. Mị Du nhìn về phía Lý ạ, nàng bên này cũng giải trừ biến thân. Thế nhưng là Jin các nàng. Lưu vị ạ cùng Jin vẫn còn đang đánh chiếc, quyền cước gia tăng, không giống như là ma thuật sư, càng giống là quyền kích huấn luyện viên. Chúng ta trở về đi, không cần phải để ý đến bọn hắn. Tốt ta. Đã muộn như vậy, ngày mai còn phải đi học nha. Lý ạ cùng Mị Du rời đi trường học thao trường mà Jin cùng Lưu vị ạ còn tại tranh chức giai tạp. Chương 621, cường đại anh linh. Trở về rồi. Đây là vừa mua về chịu đánh gà, nhân lúc còn nóng ăn đi. Nạp mù sổ dạ chỉ trên bàn cái túi. Muốn như vậy ăn gà rán sẽ béo phì. Mizu sờ sờ bụng của mình, rõ ràng muốn ăn lại muốn tìm lý do cự tuyệt. Nạp mù sổ dạ vô vô Mizu phía sau lưng, ngươi nhìn ngươi gầy, thể son quá thấp cũng không tốt, nhớ kỹ ăn xong. Nạp mù sổ dạ không hỏi Mizu kết quả thế nào, nhìn Mizu biểu lộ phi thường nhẹ nhõm liền biết thành công. Ngày thứ hai, Lý Á bởi vì tối hôm qua mạo hiểm chiến đấu một mực không ngủ, đến trường học một mực ghé vào trên mặt bàn. Lên lớp tự nhiên cũng chẳng phải nghiêm túc, thậm chí còn có một ít ngủ gật. Ha ha, Mizu cái này hình nón thể tích tính một chút. Chủ nhiệm lớp cảm thấy cái đề mục này khả năng có một ít độ khó, thế là gọi lớp học thiên tài trả lời. Mizu trực tiếp tại trên bảng đen đem đáp án viết ra, bất quá bài thi mạch suy nghĩ cùng chủ nhiệm lớp nghĩ khả năng không giống nhau lắm. Đây là cố thể xoay tròn thể tích. Không phải, Mizu đạo này để không dùng đến vi phân và tích phân cùng phương trình. Mizu có chút nghiêng đầu có một ít mờ mịt. Coi như ngươi nhìn ta như vậy bày ra mờ mịt bộ dáng. Chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ, loại học sinh này dạy thế nào nha? Bằng không phụ thân của Mizu tuổi trẻ xoái khí ôn nhu nàng nhất định phải đi thỉnh cầu cho Mizu ngày lớp. Nói nhiều trong lòng đều là nước mắt ta. Tốt, cùng đi nấu ăn phòng học đi. Hôm nay làm đơn giản một chút nấu ăn, gà rán hamburger thịt cái gì. Chủ nhiệm lớp thu hồi tài liệu giảng dạy rời đi phòng học, tại cửa ra vào đổi phế nói ra, còn lại 10 phút đồng hồ tự học. Rời phòng học chủ nhiệm lớp đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đúng, lần trước Mizu đến cùng là thế nào dùng một ngụm cái chảo cùng như vậy phổ thông tài liệu làm ra mạch lìn tam tinh nấu ăn. Vui sướng 3 ngày kết thúc, rõ ràng không có nghỉ ngơi tốt lại muốn đuổi công lên khung lì ạ kéo lấy mọi mệt thân thể ở buổi tối dạng sáng 12 giờ đi vào cầu lớn dưới công viên. Mizu giống như thường ngày, mặc dù tối hôm qua loại kia chiến đấu chân chính là lần đầu tiên kinh lịch, nhưng thích ứng rất nhanh. Tại nạ mũ sổ dạ trải qua thời gian dài dạy bảo dưới Mizu sức chiến đấu nhưng là muốn so tỏ xạ cả Jin cùng Lũ Vị Hạ cộng lại còn cao. Tiến vào công viên mặt kính thế giới, nguyên bản còn tại ở Mỹ Lũ Vị Hạ cùng Jin lập tức mắt trợn tròn. Bầu trời bị vô số màu tím đen ma pháp trận phủ kín, tại các nàng tiến đến nháy mắt ma pháp trận liền khóa chặt các nàng. Hoàng bét, Lũ Vị Hạ thoại âm rơi xuống, màu tím đen cổ sáng từ ma pháp trận bắn ra, hướng phía các nàng đánh tới. Vâng, vòng bảo hộ triển khai, quy mô lớn nhất. Dù bị phóng xuất ra vòng phòng hộ, ngăn trở ma pháo tiến công, ma pháo phạm vi lớn oanh kích đem chúng quanh mặt đất tất cả đều phá hư. Trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên một phía. Đình chỉ, Mizu, cơ hội tốt. Lưu Vị ạ thừa dịp ma pháo đình chỉ lập tức hô, công suất lớn nhất ma pháp pháo. Xạ phải đỉnh đầu ngưng tụ ra một viên to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam, phát xạ. Vù vù. Có thể so với cầu trụ cột lớn nhỏ ma pháo vang ra ngoài, ma pháo đụng phải trên trời những ma pháp trận đó tới cháy bỏng, lại bị ngăn trở. Jin không thể tin được loại uy lực này có thể so với cấp A ma thuật ma pháo vậy mà không đánh tan được trên trời ma pháp trận. Trốn ở ma pháp trận phía sau áo choàng nữ tử miệng lẩm bẩm cái gì, đột nhiên Lý ạ, Mizu bọn người bị ám mạc vây quanh tựa như là thân ở bạo phong nhãn bên trong. Trên bầu trời một cái ma pháp trận hình thành, sát theo đó ma pháp trận phá giải, biến thành một cái hình thế ước, cường đại ma lực dựng dục. Nhanh, chúng ta rời đi nơi này. Jin hô to. Lưu Vị ạ xuất ra một nắm lớn bảo thạch, về thời gian không kịp. Biết cái này loại cấp bậc ma thuật đánh chung sẽ chết, tóc ăn. Mizu trầm mặc từ trên đùi lấy ra một cái thẻ, không giống với trước giai tạm, đây là một chương tương đối hơi ngắn mang theo thải sắc đồ văn tấm thẻ. Xin nhờ. Cụ hiện hóa. Mizu đem tấm thẻ ném ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tấm thẻ bị hắc vụ bao khỏa, phóng xuất ra cường đại ma lực. Chương 622, người, một nhất định phải có mộng tưởng. Ly Tấn Tùn Sa giơ ra gồng. Theo một tiếng long hống một đầu màu trắng cự long phóng lên tận trời, trực tiếp cùng ma pháp trận bộc phát màu đỏ ma pháo đụng vào nhau. Tấm thẻ kia, còn có khác biệt tấm thẻ sao? Jin thế nhưng là nhìn thấy Mizu vừa rồi lấy ra tấm thẻ. Oeng, Ly Tấn Tùn Sa giơ ra gồng đánh tan ma pháp trận, ngược lại đối bầu trời anh linh phun ra long tức. Màu trắng long tức đâm vào trên ma pháp trận một nháy mắt đem nó đánh nát, long tức đánh trúng anh linh kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể bắn ra xương mù thân thể đều có một ít không lương thực. Một kích vậy mà liền đem anh linh thực thể kém chút đánh tan, thật là khủng khiếp. Lưu Vị ạ khiếp sợ ngẩng đầu. Loại kia tấm thẻ là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có anh linh tạp bên ngoài tấm thẻ? Jin hỏi thăm. Rồng, là rồng ải. Lý ạ lắp bắp. Chỉ là ma lực ngưng tụ mà thành rồng, loại này đem ma lực ngưng tụ thành có được sức chiến đấu rồng, đã không thuộc về ma thuật phạm vi đi. Du bị nói. Trên trời Lý Tấn Tùn Sạ giờ dạ gồng bởi vì ma lực tiêu hao sạch sẽ đã biến trở về tấm thẻ rơi trên mặt đất. Ma lực tiêu hao không có. Mizu không nghĩ lấy thu về Lì Tật Bùn Xạ Dở Dạ Gồng mà là dùng chức giai tạp đặt ở xạ phải tinh tinh thượng tướng xạ phải biến thành một thanh trường thương màu đỏ. Gây buồn, bắt bẹt sờ tờ thắt tỉ ở xẹt vatit. Mizu đem trường thương ném ra ngoài, trực tiếp đem anh linh xuyên lạnh thấu tim. Theo anh linh thét lên, thân ảnh biến mất trực tiếp biến thành chức giai tạp rớt xuống đất. Caster, thuật giai tấm thẻ. Mizu đi qua đem Lì Tật Bùn Xạ Dở Dạ Gồng thu hồi, mà Jin cùng Lũ Vị Hạ chạy chức giai tạp chạy tới, một bên chạy một bên tương hô gạt ra đối phương. Mizu, tấm thẻ này là cái gì nha? Lì Hạ to mò nhìn Mizu trên tay tấm thẻ, còn có tạp đồ, thật xuất khí một con rồng. Đây là hắn tạp, hắn có rất nhiều, bất quá cần sớm rót vào ma lực, nếu không thì không có cách nào cụ hiện hóa ra tấm thẻ lực lượng. Mizu nhìn xem tấm thẻ nói, hắn là chỉ ai vậy? Mizu thích nam hải từ sao? Dù bị không có chính hình như chế nhạo hỏi, là nam tiên sinh sao? Sạ phải lên tiếng hỏi thăm. Mizu gật đầu, Sạ phải tiếp tục nói ra, nam tiên sinh hoàn toàn chính xác không phải người bình thường, chỉ là chống rông đem ta bắt lấy loại kia thủ đoạn liền có thể nhìn ra. Ồ, hắn tại sao muốn bắt ngươi? Dù bị không hiểu. Sạ phải hồi phục, lần thứ nhất muốn đi cùng Mizu tiểu thư khế ước, mới vừa đi vào phòng ở kết quả bị chống rông định tại nguyên chỗ, sau đó bị một cố vô pháp tránh thoát lực lượng dẫn dắt trực tiếp rơi xuống hắn trong tay. Ừm, cái này rất mạnh. Dù bị trầm ngâm một tiếng, hôm nay nhờ có Mizu tấm thẻ, hôm nào Lì ạ cần phải đi đến nhà thật tốt bái phòng cảm tạ một cái cái kia nam tiên sinh đâu. Hở, nam tiên sinh cũng là giống như Jin ma thuật sư sao? Nếu như là loại thủ đoạn này đã vượt qua thông thường ma thuật sư nha. Dù bị miệng bên trong thông thường ma thuật sư chính là Jin cùng lũ vị ạ, thậm chí còn không như thường quy ma thuật sư. Lần này tấm thẻ này liền cho ngươi. Hừ, dù sao nhờ có Mizu, Jin không có kiếm qua lũ vị ạ, đành phải đại khí buông tay. A hống hống hống lấy cớ này tìm tốt, bản tiểu thư liền tiếp nhận dù sao cùng ngươi cũng không quan hệ. Lũ vị ạ mang theo chức giai tạm trở lại Mizu bên người, mấy người đồng loạt rời đi mặt kính thế giới. Rời đi mặt kính thế giới, Jin cùng lũ vị ạ cũng hỏi chủ yếu là sự tình liên quan tới Mizu tấm thẻ. Đi qua hai người kiểm tra, các nàng cũng không nhìn thấy tấm thẻ bên trong có cái gì đặc thù thuật thức, thậm chí chế tạo tài liệu đều rất phổ thông, chính là phổ thông giấy. Cho nên ta đều nói loại thủ đoạn này đã không kém quần áo thoát ly ma thuật phạm vi, thậm chí có thể xưng là ma pháp cấp độ. Ruby ở một bên nói ngồi trầm trọng. Trả lại cho ngươi, Mizu. Hôm nay thật sự là nhờ có ngươi a, bất quá hôm nay cũng bại lộ chúng ta nhược điểm, cho nên ngày mai chúng ta muốn tiến hành đặc huấn mục đích đúng là học được phi hành, cùng thuần thục tác dụng xạ phái ma lực. Luvia trực tiếp kế hoạch xong ngày mai hành trình. Hở, biết bay. Lia trực tiếp từ dưới đất bay lên. A, Jin không nghĩ tới Lia nói bay liền sẽ bay, hoàn toàn không có đi qua hệ thống huấn luyện trực tiếp liền sẽ bay nữa nha. Không hổ là Lia. Dù bị khen ngợi, Luvia cùng Jin lúc trước thế nhưng là luyện tập vài ngày mới hoàn toàn nắm giữ phi hành kỹ xảo, Luvia khó mà tiếp nhận, chẳng lẽ người với người chênh lệch cứ như vậy lớn sao? Ngươi là thế nào làm được? Sạ phải cũng rất sai biệt, Mizu Minh sát học tập loại này độ khó cao phi hành kỹ xảo rất khó nắm giữ. Lia chuyện đương nhiên nói ra, ma pháp thiếu nữ chẳng phải hẳn là sẽ bay sao? Dù bị khen lớn, nói hay lắm, ma pháp thiếu nữ trời sinh chính là biết bay. Hừ hừ, thật sự là đáng tin hiểu lầm a. Luvia cùng Mizu nghe được Mizu đáp án cả người đều không tốt. Như vậy, Mizu tuyệt đối không thể thua a. Luvia cúi đầu xem xét Mizu, kết quả Mizu một mặt tỉnh táo lại kiên định nói ra, không, người là không thể nào bay. Cỡ nào không có mơ ước hải tử a. Luvia khóc không ra nước mắt, nàng đại khái đã nghĩ đến ngày mai huấn luyện đại khái muốn so nàng lúc trước còn muốn tốn sức. Chương 623, không phải thân sinh cha con. Mizu về đến nhà, lúc này Nạ Mụ Sổ Dạ lại chuẩn bị kỹ càng kim cầu hình vòm chờ đợi Mizu trở về. "Ba ba, Mizu cây kia pháp trượng rất thú vị à, có thể hay không muốn đi qua cho ta phân tích một chút?" Yui cũng ít có ra ăn trực ăn. Đồ ăn đến trong dạ dày của nàng lập tức liền sẽ bị một đoàn hắc khí bốc hơi sạch sẽ, cho nên chỉ làn đếm cái hương vị. "Ngươi có thể cùng Mizu nói một chút, đoán chừng cũng mau trở lại đi." Nạ Mụ Sổ Dạ nói xong cũng nghe được tiếng mở cửa, Mizu đã trở về. "Vừa vặn, hai người các ngươi trò chuyện đi, ta đi tắm một cái." Nạ Mụ Sổ Dạ ngâm tắm cũng mặc kệ mấy giờ, liền xem như nửa đêm 2-3 điểm hắn đều sẽ trong buồn tắm ngâm một chút. Mizu đi vào phòng khách nhìn thấy Yui, lúc này có một ít mừng rỡ, Yui-chan. Lúc này Yui muốn so Mizu còn muốn hơi thấp một điểm. Có một đoạn thời gian không có gặp mặt. Mizu cùng Yui quan hệ rất muốn tốt, hai người cùng nhau chơi đùa cùng nhau tắm rửa ngủ chung đoạn chăn mền, những cái kia vui vẻ hồi ức là Mizu tuyệt đối chân tàng. Yui cười hì hì đem đùi gà nhét vào Mizu miệng bên trong, sau đó đoạt lấy xạ phải nhảy đến trên ghế salon, cái này tiểu tử thú vị mượn ta nhìn xem, rất có ý tứ cấu tạo. Đây là xạ phải. Ừm, ta đều biết, rất thú vị nha. Yui con mắt biến thành màu xanh lá. Trong con mắt hiện lên thần bí dấu hiệu, nàng ngay tại phân tích xạ phải cấu tạo. Ô ô ô, xạ phải bị bắt lại nói không ra lời. Mizu ở một bên cũng không biết nên làm cái gì. Mặc dù xạ phải xem ra rất thống khổ, nhưng là từ mình hảo bằng hữu trong tay muốn trở về có thể hay không quá keo kiệt đây. Rất nhanh Yui đem xạ phải trả lại Mizu, rất có ý tứ đồ chơi, chỉ là cung cấp không kém ma lực liền rất đáng được mang ở bên người. Vì cái gì ta có một loại bị nhìn thấu cảm giác? Xạ phải lòng còn sợ hãi nói. Mizu nói ra, Yui kỳ thật cũng không phải là thực thể, là ma pháp tạo vật, nữ nhi của hắn. Ừm. Thì ra là thế, khó trách trên thân có một cỗ rất cường đại ma lực, mà lại cái này ma lực cho người cảm giác quá sâu sắc. Mizu tiểu thư, các ngươi là bằng hữu sao? Ta cùng Mizu thế nhưng là rất nhiều năm bằng hữu. Yui sao lại không phải cùng Mizu đồng dạng đâu? Hai người bọn họ nói đến đều là đồng bệnh tương liên, nào có cái gì tuổi thơ. Mizu ngày mai còn muốn đi học, ta chỉ có thể trở về nữa nha, thứ bảy chúng ta quấy rầy đòi hỏi để ba ba mang bọn ta đi công viên trò chơi đi. Yui làm ra một bộ vẻ mặt đáng yêu, thừa dịp Nạ Mụ Sổ Dạ nghe không được nhất định muốn thương lượng xong kế hoạch tác chiến. Vạn nhất Nạ Mụ Sổ Dạ lại chạy tới chỗ kỳ quái gì dụ dỗ tiểu động vật liền không tốt nữa nha, nàng hiện tại còn không thể rời đi Nạ Mụ Sổ Dạ quá xa. Yui. Yui hư không tiêu thất, xạ phái lại có thể bắt được cái kia ma lực hướng đi, chính là phòng 8. Thật sự là kỳ diệu tồn tại, nam tiên sinh niên kỷ cũng không lớn sẽ có cái tuổi này nữa như sao? Xạ phái ít có bắt quái một lần. Mizu nghĩ lộ ra một bộ ngơ ngác bộ dáng. Nạ Mụ Sổ Dạ cùng Yui cũng không có cùng Mizu nói qua các nàng cũng không phải là thân sinh cha con. Hôm sau, đi qua thông thường sân trường sinh hoạt, sau khi tan học Mizu cùng Lì Ạ có kinh lịch không tầm thường ma pháp thiếu nữ sinh hoạt. Ngoại ô thành phố trong rừng rậm, Mizu cùng Lý Á cùng nhau tiếp nhận đặc huấn. Lý Á chủ yếu là né tránh luyện tập cùng quen thuộc trước giai tạp. Mizu thì là một mặt khó xử luyện tập phi hành, mặc kệ Lũ Vị Á nói như thế nào giải, Mizu cũng không bay lên được, ngược lại là nhảy lao cao. Chương 624, ta Mizu tin tưởng vững chắc nhân loại là không thể nào bay. Đã như vậy chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Lũ Vị Á một mặt nặng nề cầm điện thoại lên, ổ chuột lái máy bay trực thăng tới. Ừm. Mizu đột nhiên cảm giác được có một ít không ổn. Máy bay trực thăng cất cánh, cách mặt đất đại khái 500m thời điểm Lũ Vị Á nói ra, Mizu đã trên mặt đất không bay lên được như vậy từ trên trời nhất định có thể bay lên. Tắt, Mizu, nhảy đi xuống đi. Mizu vịn khung cửa, làm không được. Mizu, không có làm qua trước đó liền hạ kết luận là không nghiêm cẩn. Lũ Vị Á dùng tựa như giáo sư ngữ khí nói. Mizu sững sờ, thế nhưng là, sao phải khuyên nhủ, Lũ Vị Á đại nhân, không có học được phi hành liền từ cao như vậy độ cao nhảy đi xuống cùng tự sát không khác nếu như bị nam tiên sinh biết, nam tiên sinh. Lũ Vị Á nghe xong nam tiên sinh ba chữ lúc này cả giận nói, im ngay, sao phải, loại kia tục nhân biết cái gì, hắn hay là cùng hắn đại tinh tinh vui vẻ hái con giận đi. Không sai, Nạ Mù Sổ Dạ hôm nay lại đi máy bay rời đi, nghe nói muốn đi Nam Phi bắt cái gì kỳ kỳ quái quái, lúc rời đi miệng bên trong còn lẩm bẩm cái gì, tinh tinh cùng nhân loại gen lại có 99.4% chỗ tương tự. Mizu chính là bị nếm thử trói buộc quá gấp, ma pháp thiếu nữ lực lượng chính là huyễn tượng lực lượng, cho nên Mizu kích phát mình ngẫm lại đi. Lưu Vị Ạ rôi ra ma chảo, một bên nói ra, nhất định muốn tin tưởng vững chắc mình có thể làm đến a. Cố lên. Mizu chan, ta cảm thấy, không có cảm thấy mình còn có thể cứu giúp một đợt, ai biết phía sau bị đẩy một cái, trực tiếp đem nàng đẩy ra máy bay. Ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Lưu Vị Ạ phát ra quý phụ cười chính là loại kia, a hống hống hống tiếng cười. Nghe nói sư tử sẽ đem con non đẩy tới thung lũng, xinh đẹp bỏ lên đi, Mizu. A hống hống hống Lưu Vị Ạ chính mình cũng bội phục mình, làm sao cứ như vậy thông minh đâu. Mizu vật rơi tự do, ở giữa không trung nàng còn chứng kiến Lý Ạ, tại Lý Ạ trong ánh mắt kinh ngạc, Mizu rơi xuống đất kích thích một mảnh bụi mù cùng một cái hô to. Sạ phải đem tất cả ma lực chuyển hóa thành vật lý hộ thuẫn bảo hộ Mizu an ổn rơi xuống đất. Đang bay a. Mizu nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông Lý Ạ là một nhân loại là thế nào bay lên. Đúng vậy, Mizu đại nhân, đối phương bay rất tự nhiên tự do. Sạ phải cho khẳng định. Mizu, chúng ta không phải cùng một chỗ nhìn qua ma pháp thiếu nữ như Sạ Xỉ A Niêm nha, chỉ cần tìm được loại kia hưu một cái bay lên cảm giác là được. Lý Ạ tương đương kiên định nói, đây chính là nàng bay lên căn nguyên. Chính là loại kia không nhìn hàng không cơ học, trọng lực, quán tính, tác dụng lực cùng phản tác dụng lực khủng bố A Niêm. Lý Ạ sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, ngươi sợ không phải đối khủng bố có cái gì hiểu lầm. Cái kia nếu như vậy đâu? Đem chính mình tưởng tượng thành con cá, bầu trời chính là biển, tự do bơi ở hải lý con cá, nghĩ như vậy voi mình chẳng phải có thể bay sao? Lý Ạ nghĩ nghĩ dựa theo mình lý giải nói cho Mizu. Mizu cảm thấy tựa hồ cũng là chuyện như vậy, bản thân tôi miên nha, thế nhưng là thôi miên loại nhân loại này tuyệt đối làm không được sự tình thật có thể chứ. Mặc dù Mizu Chan làm ma pháp thiếu nữ tính năng thật sự không tệ, thế nhưng là loại này dù một đầu thật rất kém cỏi, nếu như vậy Mizu Chan chính là tàn tật ma pháp thiếu nữ nha. Dù bị cũng đối Mizu bất đắc dĩ, phi hành loại chuyện này vốn là duy tâm, liền bọn hắn loại này xác thực tồn tại ma trượng trên thực tế cũng là một loại duy tâm sản phẩm nhưng lại cố định duy vật, loại chuyện này vốn là rất khó xác định đến cùng là duy tâm hay là duy vật. Nam tiên sinh không phải dạy bảo qua Mizu đại nhân ma pháp sao? Lúc ấy là thế nào dạy đây này? Sa phải nói ra mấu chốt, dạy cái phi hành đều phiền toái như vậy nạ mụ sổ dạ dạy những ma pháp kia lại là dạy thế nào? Lý luận, trước từ lý luận bắt đầu sau đó tiến vào thực tiễn giai đoạn, trong cơ thể của ta có căn cứ vào sử dụng ma pháp căn nguyên, dùng thuần túy ma lực ngưng tụ một đầu ma pháp đạo lưu. Bằng không hỏi một chút Nam Thúc Thúc, nếu như là Nam Thúc Thúc nói không chừng có biện pháp. Lý Ạ cảm thấy cho nạ mụ sổ dạ gọi điện thoại thỉnh giáo một chút tương đối tốt. Thế nhưng là hắn ở trên máy bay từ Nghe Hồng đến Châu Phi thời gian rất dài. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Chương 625, kiếm giai. Tựa như chủ thế giới đại lục một ít điều nhân nói, không có cánh chim nhân loại làm sao hướng lên đâu. Trên thế giới này không có kỳ tích, chỉ có khắc khổ cùng cố gắng. Thông qua không ngừng mà luyện tập, Mizu rốt cục học xong phi hành, chỉ bất quá nàng phi hành cùng Lia một trời một vực, mà là lợi dụng ma lực đem không khí áp xúc thành sàn nhà thông qua giẫm đạp sàn nhà từ đó có thể tại không trung vừa đi vừa về nhảy vọt. Cái này rất hao phí thể lực, bất quá có xạ phải bổ sung, Mizu có thể dạng này ở trên trời vừa đi vừa về nhảy vọt thời gian rất lâu. Ban đêm, 11 giờ 50 phút trưa trái phải. Lưu Vị Ạ cùng Jin lại lần nữa mang theo Mizu cùng Lý Ạ vào xem hôm qua thu phục thuật giai tạp dưới cầu công viên. Hôm qua không phải tới qua nơi này rồi. Lý Ạ hỏi, chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện tại cùng một nơi sao? Chỉ thị chính là nơi này. Trước giai tạp đại khái sẽ xuất hiện tại cùng một cái địa điểm đi. Lưu Vị Ạ đáp lại nói, tốt chuẩn bị đi vào đi. Jin tràn đầy tự tin, hai tấm trước giai tạp thu thập quá trình đều rất đơn giản, để các nàng cảm thấy thu thập trước giai vải kaki thực không có gì độ khó. Theo ma pháp trận triển khai, mấy người đi vào mặt kính thế giới. Chỉ bất quá lần này các nàng mới đi vào mặt kính thế giới liền lọt vào công kích, một đạo kiếm khí màu đen trực tiếp vánh tới. Phòng ngự. Mizu đem xạ phải nằm ngang ở trước người ngăn trở kiếm khí màu đen. Oeng. Kiếm khí màu đen bị đón đỡ phát ra hoành bạo trùng quanh kích thích bụi mù, sát theo đó từ trong bụi mù bắn ra mấy đầu nhỏ ma pháo. Tê xạ. Oeng. Ma pháo vánh ở phía xa màu đen hình người trung quanh bị hắc sắc ma lực xương mù bảo hộ, ma pháo vánh tại xương mù bên trên hoàn toàn không có tác dụng. Kiếm sĩ, Saber. Jin đã sớm thoát ly chiến đấu phạm vi, bất quá nhìn đối phương hình thành vòng bảo hộ xương mù màu đen ma lực, Jin cảm thấy cái chức này giai tạp so với hôm qua thuật giai còn nguy hiểm hơn mấy lần. Lần này không giống với phía trước hai cái chức giai tạp, nàng đại khái đã tiếp cận anh linh hình thái. Luvia suy đoán nói, phía trước chức giai tạp nhiều lắm là chính là anh linh huyễn ảnh có thể phát huy ra anh linh một bộ phận thực lực, mà trước mắt cái này chỉ là ma lực liền vượt qua phía trước hai cái chức giai tạp tổng cộng. Màu đen kiếm sĩ vung vẩy trong tay toàn thân đen nhánh mang theo màu đỏ đường vân trường kiếm, một đạo kiếm khí nháy mắt hình thành hướng phía Lý Ạ cùng Mị Dư vị trí bay tới. Oeng. Mị Dư lần này không có lựa chọn ngăn cản mà là tránh né, mà Lý Ạ thì là lợi dụng ma pháo tiến công. Hô. Màu hồng, màu đỏ lộng lẫy quang pháo không ngừng oanh kích địch nhân, nhưng là trừ động tĩnh lớn một chút đối với địch nhân không có một chút tác dụng. Cái kia ma lực ngưng tụ thành hắc vụ đem công kích tất cả đều ngăn trở. Tiếp tục như vậy căn bản là không hề có tác dụng. Jin kỳ thật đã có kế hoạch, chỉ là không tốt lắm áp dụng. Luvia nhìn thoáng qua Jin, nếu có phối hợp của chúng ta mỹ dụ các nàng hẳn là có thể. Vậy liền đi thử xem a, giả đại tiểu thư, ngươi không phải là không có hồng trà liền nhìn không được bất luận cái gì diễn xuất sao? Jin nở nụ cười. Bình dân biết chút ít cái gì? Luvia quay đầu đối mỹ dụ, dùng chức giai tạp cận chiến, hấp dẫn lực chú ý của nàng. Jin cũng đối Lia hô, Lia chú ý điểm hộ. Mỹ dụ dùng hạn định triệu hồi ra trường thương màu đỏ, vung lấy trên sân lợi dụng phi hành kỹ xảo đột nhiên hướng phía kiếm sĩ phóng đi. Bình. Trường thương hướng phía kiếm sĩ trên mặt vung mạnh đi, kiếm sĩ giơ kiếm đón đỡ. Binh khí giao kẹp phát ra một tiếng vang dọn. Mizu bước ra cùng kiếm sĩ chiến đấu, hai người tranh đấu bên trong, Mizu một mực ở vào hạ phong, cho dù là xạ phải tăng cường Mizu thân thể lực lượng cường đại cũng không bằng kiếm sĩ lực đạo. Vẹn vẹn một phút đồng hồ Mizu liền vũ khí đều cầm không vững. Oeng. Mizu bước ra, một phát ma pháo thừa cơ bay tới đánh trúng kiếm sĩ. Kiếm sĩ màu đen hộ giáp tương đương ra sức không có hắc vụ bảo hộ cũng không thể cho kiếm sĩ một chút xíu tổn thương. Kiếm sĩ chuyển thân vung ra một phát kiếm khí, Lý Á hoảng hốt tránh né, Mizu thừa cơ phát động bảo cụ, gợi buồn, bắt bẻ sở tở thật tỉ ở Sephardit. Oeng. Bảo cụ hướng phía kiếm sĩ trái tim đâm tới, kiếm sĩ giơ kiếm nằm ngang ở ngực ngăn trở mũi kiếm. Xì xì, mũi thương cùng thân kiếm cọ sát ra tia lửa, không thể đi vào mảy may. Kiếm sĩ trên thân bỗng nhiên tuôn ra càng thêm cường đại ma lực hình thành gần như thực chất sóng khí, hất lên trường kiếm Mizu bị ép tối lui. Xuyên qua dị thế lãnh chúa đại nhân không sai trường tiết đem tiếp tục nơi tay đánh đi đổi mới, đứng ở giữa không cái gì quảng cáo, còn mời mọi người cất giữ cùng để cử tay đánh đi. Thích xuyên qua dị thế lãnh chúa đại nhân xin mọi người cất giữ, xuyên qua dị thế lãnh chúa đại nhân tay đánh đi đổi mới tốc độ nhất nhanh. Chương 626, đánh không lại thay người. Thật mạnh. Lý Á nuốt nước miếng một cái. Công kích hoàn toàn không có hiệu quả, thực lực sai biệt quá lớn. Mị Dư lui lại, lại tiếp tục cận chiến cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Oeng. Kiếm khí màu đen bay tập mà đến kinh khủng ma lực nháy mắt nổ tung đem mặt đất oanh ra một cái kinh khủng lỗ lớn, thậm chí liền nước biển đều tràn vào. Oanh gió đạn 5 phát liên tục. Bạo viêm đạn 5 phát liên tục. Lưu Vị Ạ cùng Jin cùng một chỗ ném ra đỏ làm song sắc bảo thạch, hai cái hai loại bảo thạch ma thuật hô ứng lẫn nhau tuôn ra một đạo hỏa long quyển đem kiếm sĩ bao vây lại. Ta chính là hiện tại. Jin đối Lý Ạ cùng Mị Dư hô. Hai con la lị đồng thời ngưng tụ ra ma pháp pháo một nháy mắt đánh ra. Hai loại nhan sắc ma pháo ngưng tụ cùng một chỗ hình thành hình dạng xoắn ốc ma pháo, uy lực càng mạnh. Bành! Ma pháo vang tạc âm thanh truyền đến, toàn bộ bờ biển bị phá hủy. A ha! Một tiếng hùng hậu giọng nữ nhớ tới sát theo đó kiếm khí màu đen xông phá hỏa diễm vòi rồng một nháy mắt đánh vào kinh ngạc lũ vị ạ cùng Jin dưới chân. Bành! Khói đặc cuồn cuộn, Lý ạ cùng Mị Dư kinh hô hai người kia danh tự. Mà hai cái này thiếu nữ đã không tại, chẳng lẽ bị vang ngay cả cặn cũng không còn rồi. Hai người kia không có việc gì, các nàng chỉ là rơi xuống. Thật sự là mạng lớn a. Dù bị nói, Lý Á nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là dạng này. Chờ Lũ Vị Ạ cùng Jin bỏ lên hai người các nàng quần áo đã rách rách dưới, mọc ra một đôi chơi chân năm loại này hoàn mỹ tốt chân Jin trên đùi tất chân đều là lỗ rách, màu đỏ áo đều là bùn đất. Mà Lũ Vị Ạ váy dài cũng xé mở một mảng lớn, đùi đều lộ ra ngoài, mái tóc màu vàng nóng cũng bụi bẩn. Lý Ạ cùng Mị Dư đối mặt, hai người bọn họ thoạt nhìn là không có cách nào, đã như vậy, hai nữ lại lần nữa ngưng tụ ma pháo, chỉ bất quá lần này phải đặc thù một chút. Ma lực là bám vào tại hai cây ma trượng trên thân thể, phát xạ. Lý Ạ cùng Mị Dư đem ma trượng văng ra ngoài. Ma pháo vang tại kiếm sĩ ma lực xương mù vòng bảo hộ bên trên bị ngăn cản đồng thời cũng đem hai cây ma trượng bắn bay. Hai cây ma trượng bắn bay vừa vặn rơi vào Lũ Vị Ạ cùng Jin trong tay. Lại xem xét Lý Ạ cùng Mị Dư đã rời khỏi biến thân. Lâm thời biến thân quyền hạn đã mở ra, có thể tiến hành biến thân. Liên lại để cho ngươi cái này lớn tuổi ma pháp thiếu nữ biến thân một lần đi. Dù bị trong tay Jin không lựa lời nói, tràn ngập không kiên nhẫn, có lẽ đối với nó đến nói để Jin biến thân chính là đối ma pháp thiếu nữ vũ nhục. Đáng ghét, ngươi ra hỏa này. Jin ổ lấy Dù bị trên mặt đất quẳng, sàn nhà đều bị nện nát. Sắp phải, biến thân đi. Được rồi. Lũ Vị Ạ đại nhân. Sát theo đó Lũ Vị Ạ bị một trận màu xanh trắng tia sáng bao khỏa, biến thân hoàn thành Lũ Vị Ạ đỉnh đầu có một đôi màu vàng thai mèo phía sau cái mông còn rất một cái đôi mèo. Jin biến thân hoàn thành cũng giống như thế, cũng là thai mèo cái đôi mèo, chỉ bất quá chủng loại cùng Lũ Vị Ạ khác biệt, Lũ Vị Ạ cái đôi lông xù, Jin cái đôi chính là lông ngắn loại kia. Kiếm sĩ cảm thấy được Jin bên này ma lực tăng cường trở thành đại địch, ngược lại thanh kiếm nhắm ngay hai người bọn họ. Lũ Vị Ạ cùng Jin khác biệt, niên kỷ ở đây có kinh nghiệm hơn, động tác cũng càng thêm sắc bén. Tế xạ. Lũ Vị Ạ đứng tại chỗ, ma trượng nhắm ngay kiếm sĩ, nháy mắt bốn cái ma pháo hình thành đánh ra. Mỗi cái ma pháo uy lực cơ hồ đều tương đương với Lý Ạ mạnh nhất ma pháo uy lực. Dù bị cường hóa thân thể, Jin trực tiếp lựa chọn cận chiến, dù bị làm cận chiến dùng trên thực tế tính năng càng mạnh một chút, xạ phải tính năng càng thêm khuynh hướng viễn trình năng lực. Jin giơ dù bị đỉnh dùng ma lực hình thành một cái lưỡi kiếm. Bên trên, Jin thân ảnh rất nhanh, một cái hô hấp ở giữa liền gần sát kiếm sĩ thân thể. Bình. Kim loại giao kích thanh âm truyền đến, ma lực ngưng tụ lưỡi kiếm cùng kiếm sĩ trưởng kiếm so ra không chút thua kém, sắc bén lóe lên. Jin không có đâm trúng kiếm sĩ thân thể, bất quá sát theo đó lui lại hai bước, kiếm sĩ mặt bên lập tức liền bị ma pháo kích bên trong. Dạng này phối hợp tại Lý Á cùng Mizu trong mắt quả thực chính là hoàn mỹ vô khuyết phối hợp. Bởi vì lúc trước Mizu tại cận chiến thời điểm, Lý Á bởi vì sợ đánh trúng Mizu cho nên trong lòng một mực do dự, hoàn toàn không giống Lũ Vị Á dạng này không hề cố kỵ phát xạ ma pháo. Chương 627, biến cố. Lũ Vị Á cùng Jin công kích hơi cho kiếm sĩ mang đến một chút phiền toái, thậm chí là mặt nạ của nàng đều bị đánh dụng, thanh tú lanh tuấn khuôn mặt nhỏ lộ ra. Bình. Jin nhảy dựng lên đột tiến một kích mở ra kiếm sĩ màu đen giáp ngực, sát theo đó lại là ma pháo vành tạc, kiếm sĩ không thể không lui lại. Kiếm sĩ tốc độ cũng không nhanh, vẹn vẹn so đại đa số nam tử trưởng thành tốc độ hơi nhanh một chút mà thôi. Dừng bước lại, kiếm sĩ hai tay giơ lên trường kiếm màu đen. Escalibur. Oeng. Trường kiếm bộc phát ra kinh khủng ma lực ngưng tụ thành hắc quang nhắm ngay Lũ Vị Á cùng Jin vị trí đánh tới. Hắc quang phạm vi không sùn chan ở giữa bao phủ Lũ Vị Á cùng Jin vị trí. Ầm ầm. Hắc quang gãy cái 90 độ, xông phá bầu trời mặt kính. Lý Á cùng Mizu bị cố kình phong này thổi trốn đến một gốc cây đằng sau, thậm chí phía sau cây cũng không an toàn, mấy chục năm thụ linh đều lung la lung lay, suýt nữa bị nổ tận gốc. Lũ Vị Á san, Jin san. Lý Á hô hoán tên của hai người. Không người trả lời, thậm chí không thấy bóng dáng, dù bị cùng xạ phải cũng không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ lần này thật chết mất rồi? Lý Á thất kinh, Mizu cũng cắn răng, bởi vì nàng cũng cảm giác không đến Lũ Vị Á cùng Jin ma lực. Nên làm cái gì? Không có xạ phải càng thêm không phải cái này màu đen kiếm sĩ đối thủ. Màu đen kiếm sĩ hiển nhiên cũng cho là mình tiêu diệt địch nhân, ngược lại đưa ánh mắt nhắm ngay cái này mặt kính thế giới còn sót lại hai người. Nàng tới. Lý Á thân thể đều đang phát run, sợ hãi cực. Lý Á, chúng ta đi mau. Mizu lôi kéo Lý Á rời đi phía sau cây, kết quả phía sau một đạo cường đại ma lực đánh tới. Vụt. Đại thụ bị chém ngã xuống đất, Lý Á cùng Mizu ngã nhào xuống đất, bằng không nhất định sẽ bị liền chém ngang lưng đoạn. Kiếm sĩ từng bước một đi tới, hai cái la lị lui không thể lui. Mizu từ váy nhỏ trong túi lấy ra một tấm thẻ bài đến, Mizu ma lực rót vào trong đó, trên thẻ hắc vụ nháy mắt bốc lên, một cái màu trắng con lật đật đồng dạng quái thú ngăn tại hai nữ trước người. Kiếm sĩ một kiếm trẻ dọc nháy mắt đem màu trắng quái thú chém thành hai khúc, nhưng là màu trắng quái thú cũng không có biến mất mà là một lần nữa dán khắp nơi cùng một chỗ. Quang thuộc tính thiên sứ tộc sẽ không bị chiến đấu phá hư. Đại khái có thể ngăn cản 5-6 lần công kích, Lý Á chúng ta đi mau. Mizu lôi kéo còn đang ngẩn người Lý Á đảo tẩu, mục tiêu của các nàng không phải nơi khác chính thức Jin cùng Lũ Vị Á biến mất địa phương. Sạ phải cùng rũ bị hẳn không phải là dễ dàng như vậy phá hư, cho nên còn có hy vọng thắng lợi. Ngăn lại kiếm sĩ, nhưng là nó đáng thương lực công kích hoàn toàn không phát huy ra được, lực phòng ngự cũng ngăn không được kiếm sĩ công kích, rất nhanh một bộ kiếm chiêu xuống tới kiếm sĩ cũng chính là tùy tiện luyện tập, một lần nữa biến trở về tấm thẻ rơi trên mặt đất. Kiếm sĩ đạp một cước tấm thẻ, chuyển thân hướng phía Lý Á cùng Mizu bên kia đi đến. Đáng ghét, tóc vàng ngươi cũng quá nặng. Chó đen nhỏ, ngươi cái tên này ai bảo ngươi nhất định phải tại dưới người của ta? Nói một tên thuộc nữ thể trọng, ngươi thật sự là quá dã man. Không hề nghi ngờ Lũ Vị Á cùng Jin còn sống, hơn nữa còn là từ hệ cả lũ bự đánh ra hố to bên trong leo ra. Quá tốt, các ngươi còn sống. Mizu nhẹ nhàng thở ra, hy sinh cũng đáng. Lý Á chuẩn bị biến thân đi, rút lui trước lui. Dù bị bay ở Lý Á bên người. Lý Á trầm mặc không nói, Lý Á. Dù bị tại Lý Á trước mặt lung lay. Lý Á. Mizu cũng phát giác được không thích hợp. Lý Á ngẩng đầu, màu cam con ngươi để Mizu lên người, đôi mắt này, cùng lúc trước nàng còn có được chén thánh năng lực lúc giống nhau như lúc con mắt. Chương 628, Escalibur. Nguyên lai là dạng này. Mizu đột nhiên nhớ tới nạ mụ sổ dạ lúc trước nói với nàng, nàng nhất định có thể cùng Lý Á trở thành phải tốt bằng hữu, hai người bọn họ rất giống rất giống. Nguyên lai cái này rất giống chính là phương diện này a, đều là chén thánh. Chỉ là vì cái gì Lý Á đột nhiên có thể phát huy ra chén thánh lực lượng đâu? Mộng ảo triệu hoán. Lý Á xuất ra cung giai thẻ bài đè xuống đất, nháy mắt ma pháp trận trải rộng ra, Lý Á tại ma pháp trận trung tâm hoàn thành rời đi rủ bị biến thân. Một thân trang phục màu đỏ, màu trắng bạc tóc dài bị buộc lên. Đây là? Jin kinh ngạc nhìn xem Lý Á. Lũ Vị Á cũng cả kinh nói, chẳng lẽ đây mới là thẻ bài lực lượng chân chính? Wen, kiếm khí quét ngang, Lý Á nhanh chóng chuyển thân trong tay đột nhiên xuất hiện hai thanh vũ khí đem kiếm khí chống chọi, phốc suýt kiếm khí tiêu tán phảng phất đã mất đi uy hiếp. Lý Á đột nhiên lao ra ngoài, hai thanh kiếm chém vào, kiếm sĩ sững sờ rất nhanh kịp phản ứng, trường kiếm chống chọi hai thanh đoạn kiếm, gân lực mạnh mẽ kiếm sĩ dùng sức đem Lý Á đẩy đi ra, sau đó bước nhanh đi lên tiến công. Lý Á động tác linh mẫn không phải kiếm sĩ có thể so sánh, hai thanh đoạn kiếm hất ra kéo dài khoảng cách vây quanh kiếm sĩ phía sau sát theo đó lại hai thanh đoạn kiếm ngưng tụ nơi tay tập kích kiếm sĩ phía sau lưng. Xoẹt xẹt. Kiếm sĩ giáp ngực chốc ra, kiếm sĩ trở lại quét ngang, Lý Á đã né tránh thật xa. Thật nhanh động tác, cung giai tạm thật sự có mạnh như vậy. Jin không thể tin được vẫn cho là cung giai chính là phế vật tạp đâu. Quả nhiên là ngươi cái này thổ dân sẽ không dùng. Hạ định triển khai chỉ có cung không có mũi tên có thể làm sao a? Ngươi cái này hoàng ma quái. Lũ Vị Á cùng Jin vẫn lại nhau nhau. Lý Á tiểu thư quả nhiên không giống bình thường, khó trách tỷ tỷ chọn Lý Á tiểu thư. Sạ phải nói, Lý Á trong cơ thể có một cỗ rất cường đại ma lực, khế ước về sau ta mới phát giác được, ban sơ chỉ là bởi vì Lý Á thực tế là phù hợp ma pháp thiếu nữ thiết lập, thực tế là không có hai nhân tuyển nha. Dù bị cũng rất đau đầu, Lý Á trong cơ thể ma lực dưới tình huống bình thường căn bản không phát huy ra được, hiện tại phát huy ra lại là cái dạng này. Kiếm sĩ dùng kiếm khí công kích kéo dài khoảng cách Lý Á thì là giơ lên cung tiễn, một mực hình dạng xoắn ốc mũi tên đã nơi tay. Hiu, kinh khủng sóng khí đánh xuyên kiếm khí, nhất cử bắn trúng kiếm sĩ. Kiếm sĩ nổi giận gầm lên một tiếng kháng trụ mũi tên, hai tay giơ trường kiếm lên lại chuẩn bị phóng thích bảo cụ. Lý Á không chút hoang mang đứng tại chỗ, hai tay thẳng tắp đưa, từng vòng sóng ánh sáng văn lấp lóe, một thanh màu bạc trắng lộng lẫy trường kiếm ngưng tụ nơi tay. Thanh trường kiếm này chính là kiếm sĩ trong tay không có hắc hóa dáng vẻ, Excalibur. Cao cao giơ lên thanh kiếm, ma lực ngưng tụ thành cột sáng bám vào thanh kiếm phía trên. Excalibur. Kiếm sĩ cùng Lý A đồng thời phóng thích bảo cụ, màu đen cột sáng cùng màu vàng cột sáng đánh vào cùng một chỗ. Nháy mắt chung quanh thất sắc. Kiếm sĩ bị xuyên thủng, hóa thành một cái thẻ rừng ở giữa không trung chậm rãi rơi xuống đất. Lý A trong tay thanh kiếm biến mất, cả người ngã nhào trên đất, cũng không có loại kia khí thế bén nhọn. Kết thúc. Jin nhẹ nhàng thở ra, thu hồi trước giai tạp. Mizu biến thành ma pháp thiếu nữ ôm lấy Lý A, rời đi mặt kính thế giới trước đó trả về thu quái thu tạp. Tinh bị lực tận bốn vị cô nương đưa về thế xử Lý A, Jin mặt dạn mày dày cùng Mizu ở cùng một chỗ. Luvia thì là trở lại nàng hào trạch. Thời gian trôi qua, rất nhanh tới chủ nhật, Lý A cùng Mizu rốt cục buông lòng xuống có thể nghỉ ngơi một chút, thế là một đám tiểu cô nương hẹn xong đi dạo phố. Từ kiếm giai trước giai tạp thu về sau, mặt kính thế giới giống như bình tĩnh rất nhiều. Chương 629, Hạ sản. U, Mizu nhìn xem ta mang cho ngươi trở về lễ vật gì. Nạp mù sổ dạ móc ra một lớn khỏa kim cương hồng đặt lên bàn. Kim cương hồng. Loại vật này. Mizu đối với loại này không có ý nghĩa gì một sao mỏ thích không tới. Giúp Nam Phi một cái kim cương gia công nhà máy lao bản chuyện nhỏ, hắn tặng cho ta. Cũng chính là trên thị trường đáng tiền, gia công nhà máy bên kia bất quá 700-800 đô la mà thôi, ta chỗ này còn có rất nhiều Mizu có thể đưa cho bằng hữu nha. Nạp mù sổ dạ xuất ra một hộp lớn kim cương hồng đến, trên thực tế kim cương nguyên thạch 500 đô la liền có thể mua một khối lớn. Mỏ kim cương sinh đặc biệt phong phú, trên thị trường cao như vậy giá cả đều là độc quyền cùng lên ào ào lên. Bất quá xinh đẹp như vậy tảng đá Lý A hẳn sẽ thích đi. Mizu cầm lên một viên, sáng lóng lánh rất xinh đẹp, chỉ là không làm thành đồ trang sức, chỉ là đơn độc một viên kim cương chỉ có thể làm bài trí đi. Mizu không nói kim cương mà là hỏi, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Lúc này mới mấy ngày. Bởi vì không có gì tốt đồ vật, đại tinh tinh một đầu tóc trắng thực tế là không có đi săn dục vọng a. Nạ Mù Sổ Dạ ngáp một cái, đi máy bay thật sự là quá chịu người, ta đi nghỉ trước. Thấy Nạ Mù Sổ Dạ hướng về phòng ngủ đi đến, Mizu gọi lại Nạ Mù Sổ Dạ, chờ một chút. Tấm thẻ này, có thể khôi phục hay không một cái? Nạ Mù Sổ Dạ nhìn thấy Mizu đưa tới tấm thẻ hỏi, đem kẹo đường dùng xong a, xem ra gặp phiền toái không nhỏ, đã như vậy cho ngươi tấm thẻ này đi. Cú gì bọn? Tấm thẻ này hiệu quả là cái gì? Có thể ngăn cản một lần công kích, trên cơ bản bất luận cái gì công kích đều có thể ngăn cản một lần, đương nhiên loại kia hủy thiên diệt địa công kích ngoại trừ. Nạ Mù Sổ Dạ đem tấm thẻ đặt lên bàn, đêm nay còn muốn ra ngoài sao? Ừm. Lý A trước đó sinh bệnh, lại tăng thêm một mực không có chính xác đến dị thường điểm cho nên liền không có hành động. Mizu cầm lấy cụ gì bỏ tấm thẻ cẩn thận thu vào. Gặp nguy hiểm liền dùng rẽ TSB giờ ra gồng, ta đi nghỉ trước. Nạ Mù Sổ Dạ đối Mizu rất yên tâm, tiểu cô nương này tự gánh vác năng lực rất mạnh, mà lại Nạ Mù Sổ Dạ cho nàng thủ đoạn bảo mệnh cũng không ít, mặc dù đều là một lần tính tiêu hao. Chỉ là Nạ Mù Sổ Dạ cũng không biết Mizu đối với hắn cho tấm thẻ đều là rất chân quý, nhất là tại lũ vị ạ nói loại thẻ này bạo phát đi ra ma lực đều gặp phải một kiện bảo cụ thời điểm liền càng thêm không đỡ dùng. Mizu thật là một cái cần kiệm công việc quản gia cô gái tốt. Mizu tự mình một người ăn một chút đồ ăn vặt, đến 11 giờ tối, Lý A tới gõ cửa, hai con La Lị kết bạn mà đi cùng đi tìm Lũ Vị A cùng Jin hai người. Lần này địa điểm là ngoại ô thành phố khu rừng rậm, tiến vào mặt kính thế giới về sau, bên trong đều là sương mù, nhưng vừa phải không cao. Địch nhân lần này ma lực không mạnh, so thuật giai tạp nhỏ yếu rất nhiều, hẳn là rất dễ đối phó. Jin ngắm nhìn một phía, chỉ là nổi sương mù đối với chúng ta có thể sẽ có một ít bất lợi, cẩn thận bị đánh lén. Lũ Vị A đối với Jin cẩn thận chẳng thèm ngó tới, chỉ cần là địch nhân chúng ta nhất định có thể cảm thấy được ma lực, sẽ còn sợ đánh lén. Nói là dạng này không sai thế nhưng là đến bây giờ chúng ta cảm giác được một điểm ma lực sao? Đích thật là dạng này, vậy liền bốn phía tìm một chút đi, có thể là địch nhân quá nhỏ yếu nữa nha. Luvia cùng Mizu phía trước, Jin cùng Lia ở phía sau, một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí hành động. 5 phút đồng hồ về sau, vẫn là không tìm được một điểm địch nhân cái bóng. Địch nhân đâu? Lia hỏi, không có khả năng thời gian dài như vậy cũng không tìm tới đi, trước đó đều là địch nhân chủ động tiến công. Không biết, cẩn thận một chút. Địch nhân chỗ tối, có thể là có che giấu mình bảo cụ đi. Dù sao không biết lần này xuất hiện là cái gì anh linh. Ngay tại Jin sau khi nói xong đột nhiên nghe được rên lên một tiếng, nhìn lại, Lý A đã quỳ rạp xuống đất. Lý A. Jin sững sờ, lại nhìn bên cạnh vậy mà cắm một cây dao găm. Địch nhân đang đánh lén. Jin trước tiên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đủ mọi màu sắc bảo thạch nơi tay. Mizu thì là bảo vệ Lý A, "Lý A ngươi thế nào?" "Ta..." Lý A lắc lắc đầu, có một ít choáng. Dù bị đột nhiên lo lắng hô, gặp Lý A ma pháp cùng hưởng đột nhiên xuất hiện hỗn loạn. Luvia ngồi xổm người xuống xem xét Lý A, chỉ thấy Lý A hốc mắt biến thành màu đen bờ môi nhan sắc cũng thay đổi, gặp Lý A trúng độc. Cái kia dao găm trên có độc. Đúng lúc này, chung quanh phía sau cây đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít bóng người, sương mù hơi tiêu tán, trước đó một đám giống nhau như lúc mang theo màu trắng khô lâu mặt nạ đấu đồng đen người đem các nàng vây quanh. Giết giai assassin, hạ sản. Chương 630, cứu chàng. Địch nhân nhiều lắm. Mizu bọn người lẫn nhau giáng chặt, chung quanh giấu nhiều người như vậy các nàng vậy mà phát giác được không đến. Vì cái gì không có phát hiện? Dù bị ngươi có phải hay không cố ý? Jin trốn tránh trách nhiệm, mặc dù đây cũng không phải là trách nhiệm của nàng, nhưng vẫn là muốn đẩy một cái mới vui vẻ. Hừ, sao có thể nói như vậy người ta đâu? Nếu là phát giác được địch nhân ta có thể sẽ không nói cho ngươi, nhưng sao có thể không nói cho Lý A đâu? Dù bị đã giải trừ biến thân, Lý A tình huống hiện tại có thể phát huy không ra sức chiến đấu. Gặp Jin lâm thời biến thân. Dù bị lúc này cho Jin mở ra lâm thời biến thân quyền hạn, vòng bảo hộ nháy mắt mở ra. Một mảnh ngân quang lóng lánh dao găm hướng phía các nàng bay tới, bốn phía từng cái góc độ tính không góc chết, phong tỏa tránh né vị trí. Tích. T. Lấp lánh ánh chớp tại ban đêm vô cùng lóa mắt, đem tất cả dao găm nháy mắt đánh rơi trên mặt đất. Phát hiện không được là làm nhưng, ạ xạ xin khí tức che đậy cấp bậc là rất cao. Một đạo đột ngột giọng nam từ bốn phía truyền đến. Ai? Luvia ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía ngọn cây. Một đám ạ xạ xin cũng là như thế, không ít ạ xạ xin thậm chí bắt đầu lui lại quyết định tùy thời mà động, một kích không thành lập là trốn xa, đây mới là thích khách. Đông kết sóng. Hô. Một đạo đặc thù âm thanh truyền đến lại xem xét chung quanh ạ xạ xin tất cả đều bị định tại nguyên chỗ, dưới chân của bọn hắn đều có một khối băng tinh đem bọn hắn chân bao lấy không thể động đậy. Lô đen lực hút. Một viên hắc cầu từ không trung rơi xuống đất, trên mặt đất mở một cái hố, động hình thành một cơn lốc xoáy, ạ xạ xin đột nhiên bị một cỗ lực hút lôi kéo, tất cả đều bị lô đen hút tới. Một đám ạ xạ xin bị hút tới đem cửa hàng ngăn chặn, đứng không dậy nổi chồng một đống. Địa ngục liệt diễm. Hoắc. Màu đỏ thâm hỏa diễm hướng phía ạ xạ xin nhóm đánh tới, một nháy mắt đem ạ xạ xin nhóm đốt thành cho bụi, cuối cùng chỉ còn lại một cái chống cự lại hỏa diễm bị lô đen một mực khống chế lại ạ xạ xin bản thể. Oeng. Một cái hỏa cầu nện ở ạ xạ xin trên thân, tại một tiếng gầm nhẹ dưới, ạ xạ xin chết bất đắc kỳ tử hóa thành chức giai tạp rất xuống đất. Chức giai tạp biến hóa anh linh cũng không mạnh, thậm chí có thể nói là yếu thái quá. Thật sự là nguy hiểm a, Mizu, tấm thẻ nên dùng liền muốn dùng, vật kia chỉ là tiêu hao phẩm. Nạc mù xô dạ từ một gốc cây bên trên nhảy xuống, đi bộ nhàn nhã đi hướng lì ạ bọn người. Vậy mà thoáng cái tất cả đều giải quyết. Luvia sợ hai thằng nói. Phụ thân của Mizu. Jin đối với nạc mù xô dạ chỉ có gặp mặt một lần. Lì ạ nàng. Mizu đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem lì ạ đẩy ra, lúc này lì ạ chúng độc dấu hiệu đã biến mất, thay vào đó chính là một đôi sáng tỏ màu cam hai mắt. Nạc mù xô dạ ngón trỏ ngón giữa cũng tại một. À sợ. Trên trán lì ạ, tinh thần lực tràn vào lì ạ não hải, rất nhanh lì ạ khôi phục lại, nhưng vẫn như cũ té xỉu đi qua. Tốt, tấm thẻ kia thu lại liền đi đi thôi. Nạc mù xô dạ không tiếp tục nói về hắn, lì ạ bí mật hắn không cần thiết giải khai, ngược lại còn ra cố một chút. Thu về trước giai tạp một đoàn người rời đi, chỉ là lì ạ bởi vì té xỉu chỉ có thể cùng Mizu ở cùng một chỗ. Vì tóc ăn, nam nhân kia dùng ma thuật có phải là cùng đại sư phó đồng dạng để người sờ vớt không đến cùng não, thậm chí đã không thể xưng là ma thuật, mà là ma pháp. Như ngươi loại này thổ dân lợn giống là không thể nào lý giải. Luvia khinh thường nhìn xem Jin. Tên ghê tởm. Jin cả giận nói. Nạc mù xô dạ cong lì ạ, la lị thở ra khí hơi thở ở bên thai ngứa một chút, từng có lúc Mizu cũng là để hắn dạng này cóng, hiện tại cũng không để cóng. Đem lì ạ đặt ở Mizu gian phòng, Mizu tạm thời chiếu cố lì ạ, mà nạc mù xô dạ thì là kế hoạch muốn làm sao cướp đi Jin cùng Luvia trong tay trước giai tạm. Muốn hay không cùng lão giả kia chào hỏi. Dù sao hắn cũng không muốn dạy lớn không được mình tới. Chương 631, sợ hãi. Hôm sau, lì ạ ung dung tỉnh lại, đập vào mi mắt chính là Mizu tấm kia điểm tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Mizu. Lý Ả vô ý thức nói. Mizu nghe được thanh âm tỉnh lại, Lý Ả ngươi tỉnh. Mizu mắt nhìn thời gian nói ra, 6 giờ, muốn rời giường ăn điểm tâm sao? Hở? Ta vì sao lại tại Mizu trong nhà? Ta nhớ được tối hôm qua. Lý Ả hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua thân thể không tự giác run một cái, sờ sơ cổ, có một chút điểm sưng. Tối hôm qua nàng bị đánh lén, chính là dao găm bay tới xẹt qua cổ, nếu như không phải dù bị vật lý hộ chiếu chỉ sợ đã chết mất. Hồi tưởng lại nháy mắt kia Lý Ả liền sợ hãi vô cùng. Lý Ả ngươi làm sao rồi? Mizu đẩy Lý Ả cánh tay. Lý Ả lấy lại tinh thần cười vô cùng miễn cưỡng. Không có không có gì. Đúng, hôm nay muốn lên khóa đi, ta về nhà trước thay quần áo. Ăn xong điểm tâm lại đi thôi Lì ạ. Bởi vì nạ mụ sổ dạ thường xuyên nằm ì, cho nên Mizu thường xuyên đi Lì ạ trong nhà cọ điểm tâm. Hôm nay khó được Lì ạ ngủ lại, nàng còn nghĩ làm điểm tâm chiêu đãi Lì ạ đâu. Chờ một chút thấy đi, Mizu. Lì ạ cuối cùng vẫn là không có lưu lại mà là về nhà. Hai nhà khoảng cách rất gần, cửa đối diện hàng xóm, nhìn xem Lì ạ tiến vào cửa nhà Mizu đóng cửa lại quay đầu đột nhiên bị giật nảy mình. Ai hắc hắc, Mizu rất để ý tiểu cô nương kia sao? Yui không biết lúc nào chạy đến, giấu ở tủ giày đằng sau dọa Mizu nhảy một cái. Yui. Đi một cái la lị lại tới một cái la lị, thế là hai con la lị nói một chút liền tự tiện quyết định buổi sáng ăn bánh bao, sau đó thức ăn ngoài tiểu ca cười hô hiếm nhỏ mổ tợ tại sẽ không kẹt xe trên đường đưa tới giá trị 10.000 nghe hồng tệ công nhân bữa ăn sáng, đậu hủ não, bánh bao, bánh quậy khô dầu, sữa đậu nành loại này kinh điển bữa ăn sáng sao trang. Hai con la lị ăn chính là xa hoa. Chờ nạ mụ sổ dạ tỉnh ngủ phát hiện trên mặt bàn một mảnh hỗn độn, Yui đáp ứng Mizu thu thập cái bàn kết quả ăn xong liền mệt rã rời về hệ thống đi ngủ đi, còn đem Mizu cho nạ mụ sổ dạ lưu lại bữa ăn sáng đều cho ăn. Cả ngày, Lý Á đều không quan tâm, trong đầu tất cả đều là bị dao găm đánh lén bị vây công hình tượng. Lý Á ngươi không sao chứ? Mizu chú ý tới Lý Á dị dạng, cái kia hoạt bát sáng sủa tiểu cô nương hiện tại tâm sự nặng nề. Không có việc gì, chính là vẫn có chút mệt mỏi. Lý Á một người ghé vào trên mặt bàn. Mizu lo lắng nhìn xem Lý Á không muốn nói tâm sự cũng không có cách nào. Mãi cho đến buổi chiều tan học, trên đường về nhà Mizu mới truy vấn Lì ạ đến cùng đang suy nghĩ gì. Mizu, ngươi nói chúng ta liều lên tính mệnh đi thu thập cái gọi là chức giai tạp là vì cái gì? Lì ạ phát ra linh hồn chất vấn. Ta là bởi vì hắn muốn những tạp đó. Mizu nói ra lý do. Nam thúc thúc muốn những tạp đó. Chỉ là nghĩ nghiên cứu một chút đi. Có lẽ là xem hắn tạp cùng chức giai tạp khác nhau ở chỗ nào. Dạng này a. Thế nhưng là ta ngay từ đầu trở thành ma pháp thiếu nữ chẳng qua là cảm thấy chơi vui, kinh lịch loại kia kém chút chết mất sự tình về sau, ta bắt đầu hối hận. Lì ạ sợ hãi bản thân sẽ chết mất. Một cái trả lại tiểu học la lị có thể như vậy sợ hãi không thể bình thường hơn được. Cái này rất bình thường đi, loại kia bị vây quanh trơ mắt nhìn xem công kích của địch nhân tới bất lực dám, ta cũng rất sợ hãi. Sợ hãi sẽ không còn được gặp lại quan tâm người. Mizu cũng ăn ngay nói thật. Ta không muốn tái chiến đấu. Mizu còn muốn tiếp tục không? Lì ạ có một ít tạm đạm mà hỏi. ta còn muốn tiếp tục, đây là một loại rèn luyện, có lẽ về sau liền rốt cuộc kinh lịch không được nữa nha. Mizu khẳng định đáp lại. Có đúng không? Lì ạ có một ít đắng chát, nguyên bản nàng coi là Mizu sẽ giống như nàng lựa chọn đâu. Trên lệch như thế lớn sao? Hay là khoảng cách giữa hai người vốn là xa xôi đâu? Chương 632, cuối cùng một chương trước giai tạm. Lì ạ nếu không muốn tái chiến đấu liền đi cùng Jin-san nói một tiếng đi. Cửa nhà phân biệt lúc Mizu nói với Lì ạ. Cụ thể Lì ạ muốn làm thế nào Mizu cũng không xem vào, mặc dù rất muốn bằng hữu lưu lại cùng một chỗ cùng tiến thối. Ban đêm, Lì ạ một mình liên hệ Jin, hai người cùng một chỗ tại công viên gặp mặt. Lì ạ đem mình ý nghĩ cùng Jin nói về sau, Jin vui vẻ tiếp nhận, bởi vì Lì ạ sợ hãi là nhân chi thường tình, sợ hãi tử vong uy hiếp là sinh vật bản năng. Lì ạ ở nhà làm lên rùa đen rút đầu, dù bị cũng không cùng Jin rời đi, mà là tiếp tục lưu tại Lì ạ bên này. Jin cái kia dù bị không có cách, cho nên duy nhất có thể trông cậy vào người chỉ có Mizu. Đêm nay cũng là cuối cùng một chương trước giai tạm, rất nhanh liền sẽ kết thúc đi. Jin trên đường trở về nghĩ như vậy đến. Sau mấy tiếng, 11:55, ba người tại một tòa đã tan tầm cao ốc mái nhà sân bay hát chữ cái trung tâm mở ra ma pháp trận tiến vào mặt kính thế giới. Mặt kính thế giới hết thảy bình tĩnh, chỉ là lần này mặt kính thế giới tương đương nhỏ chỉ đem cả tòa 230 tầng cao ốc bao vây lại. Mizu hỏi đến nguyên nhân, Jin cùng lũ vị ạ hồi đáp đại khái chính là chức giai tạp ảnh vang lên dị thường điểm theo chức giai tạp phong ấn càng ngày càng nhỏ. Chức giai tạp cũng chỉ còn lại cuối cùng một chương. Ba người tại mặt kính thế giới đợi vài phút, phát hiện giống như lần trước, một điểm động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ lại là ẩn tàng? Jin nghi vấn hỏi. Không, ngươi cẩn thận nghe. Mizu nói. Ba người dừng bước lại, ổn định lại tâm thần, loáng thoáng có thể nghe được, phía dưới có tiếng giống truyền đến. Cái này tiếng giống vị trí chẳng lẽ dưới đất bãi đỗ xe a? Luvia nói. Không đúng. Mizu đột nhiên ngưng trọng lên, càng ngày càng gần. Nói xong chỉ nghe phanh một tiếng, một cái vóc người cao tới 2m560cm tráng hán tường đổ mà tới. Giống. Tráng hán tiếng kêu giận dữ đinh thai nhức óc. Mizu pháp trượng nhắm ngay tráng hán. Pháo bắn. Ma pháo tựa như lưu tinh vọt tới tráng hán. Tráng hán thẳng tắp xông lại đối với ma pháo không có chút nào thèm quan tâm, mặc cho nó đánh vào trên thân thể của mình. Mỗi chạy một bước, mặt đất vôi sàn nhà đều bị giẫm chịu xuống dưới, xi măng khối văng khắp nơi bày tán loạn. Liên lụy hắn Mizu. Luvia cùng Jin nghĩ hai bên chạy tới, đem chiến trường chính lưu cho Mizu. Đối phương cơ bắp hở ra so Bắc Mỹ những cái kia ạ nghỉ kỳ còn mua lớn, một thân cơ bắp bất kể thế nào nhìn đều là lực lượng đại biểu, cho nên Mizu đương nhiên sẽ không lựa chọn cận chiến, mà là giữ một khoảng cách thậm chí giữa không trung dùng ma pháo tản ra hoành tạc. Rầm rầm rầm. Mặt đất cực kỳ một trận bụi mù, Jin cùng Luvia nắm lấy cơ hội vùng ra trên tay bảo thạch. Vành gió đạn 5 phát liên tục, bạo viêm đạn 5 phát liên tục. Phần phần. Gió lốc phối hợp hỏa diễm biến thành hỏa diễm vòi rồng đem Tráng Hán cả người vây quanh ở bên trong. Chờ ma thuật biến mất về sau, Tráng Hán quỳ rạp xuống đất, hiển nhiên là thụ thương. Mizu nắm lấy cơ hội một phát to lớn ma pháo đem Tráng Hán đầu lâu đánh nát một nửa. Tráng Hán ngã trên mặt đất thân thể run rẩy, nhưng là ngoài người ta dự liệu chính là Tráng Hán vết thương vậy mà tại chậm rãi khôi phục. Rất nhanh Tráng Hán vết thương khôi phục nhắm ngay thêm gần Jin cùng Lũ Vi A một quyền truy đi qua, Jin cùng Lũ Vi A vãi cả linh hồn, ngã nhào xuống đất một cái bánh xe né tránh. Mizu thấy tình thế không ổn, trên pháp trượng kéo dài cái một cái ma lực ngưng tụ thành lưỡi kiếm hướng phía Tráng Hán vọt tới. Chỉ có thể cận chiến không phải Lũ Vi ạ cùng Jin sẽ bị truy thành thịt muối. Mizu lôi kiếm vạch phá Tráng Hán cơ ngực, nhưng là vết thương đang tuôn ra một trận xương mù sau hoàn toàn khép lại. Mizu ngăn chặn nó vài giây đồng hồ. Jin xuất ra bảo thạch chuẩn bị sử dụng ma thuật. Tráng Hán đối giữa không trung Mizu đấm ra một quyền, Mizu dùng mũi kiếm trực chỉ cùng nó tương đối. Ầm. Mizu bay rất ra ngoài, ma lực ngưng tụ thân kiếm đều chấn vỡ, mà Tráng Hán nắm đấm một chút việc đều không có. Chương 633, phu nhân ta. Mizu. Lưu Vi ạ chạy tới tiếp được Mizu, địch nhân quá mạnh, cần chế định kế hoạch tác chiến, chúng ta đi trước đi. Không. Ta còn nghĩ thử một chút. Mizu nhìn chằm chằm Tráng Hán kiên định nói. Thế nhưng là, liền dùng Lì ạ phương pháp. Mizu từ trên đùi cột tạp hộp lấy ra một tờ chức giai tạp tới. Mộng ảo triệu hoán. Saber. Mizu dưới chân hiện ra ma pháp trận đem Mizu cả người bao phủ đi vào, màu trắng bạc giáp ngực, màu lam váy, hoa lệ trường kiếm ăn mặc tại Mizu trên thân. Cùng lúc đó, Lì ạ trong nhà. Hồi lâu không gặp mẫu thân Lì ạ đang cùng mẫu thân trong phòng tắm ngâm tắm. Mẫu thân của Lì ạ y dịch vẹo von Immer, giống như Lì ạ có mái tóc dài màu trắng bạc, trang nhã khuôn mặt đẹp đẽ ngạo nhân dáng người, thật muốn để người nói một câu ta yêu người, phu nhân. Lì ạ đang suy nghĩ gì? Y dịch và ôm Lì ạ ngồi trong bồn tắm. Không, không có gì. Ồ, vậy ta không có ở đây khoảng thời gian này có phải là có cái gì siêu cấp chuyện thú vị phát sinh? Lì ạ lập tức có chút hoảng, còn tưởng rằng ma pháp thiếu nữ sự tình bị phát hiện. Chính là cái đó rồi, nhà chúng ta đối diện hào trạch. Nam tiên sinh không nói gì thêm sao? Y dịch mèo đưa ra vấn đề, nàng rời đi mới bao lâu vậy mà thêm ra đến đúng mặt một tòa hào trạch. Trên thực tế Y dịch và càng muốn hỏi hơn chính là thêm ra đến đồ chơi là cái kia, dù bí loại này mỹ tiệp có thật làm in bở xuất thân đại chén thánh nhìn không ra đâu. Chỉ là nữ nhi ra bí mật nhỏ không thể tùy tiện đâm thủng. Thấy Lì ạ như thế bối rối y dịt và cái tính trẻ con, cầm lên bồn tắm lớn bên cạnh dù bị nói ra, đây là cái gì? Trong bồn tắm đồ chơi sao? Rất độc đáo, bất quá vẫn là truyền thống vịt vàng nhỏ thích hợp hơn đi. Lì ạ kinh hãi mồ hôi lạnh chảy ròng, a, cái kia, vừa mua rồi, rất đáng yêu liền. Dạng này à, nghe nói Lì ạ tại Mì Dù Chan trong nhà ngủ lại nữa nha, quan hệ đã tốt đến loại tình trạng này sao? Có hay không cùng một châu ngâm tắm? Có đâu. Thật tốt đâu, Lì ạ. Mụ mụ khi còn bé nhưng không có như thế phải tốt bằng hữu. Luôn luôn lẻ loi chơi chọi một người, xét là hai người bọn họ cũng là chuyện sau đó. Hở, nhanh lên ra đi, ngâm thời gian quá lâu đối thân thể cũng không tốt. Y dịch bèo rời đi buồn tắm lớn. Lý Ả chậm rãi từ từ cũng đi theo rời đi, dù bị đã sớm kìm nén không được, hiện tại rốt cục có thể nói chuyện, không cần lại chứa đồ chơi, bay ở Lý Ả vai bên cạnh, ai nha kém chút liền bị phát hiện nữa nha, mẫu thân của Lý Ả cũng là đại mỹ nhân đâu. Dù bị không muốn cẩn thận một chút á. Lý Ả nắm lên dù bị phát hiện coi như không tốt giải thích. Lý Ả đừng dùng lực nha, người ta á dù bị ổn nào để Lý Ả mặt đỏ tới mang hai. Về đến phòng bên trong, Y Dịch Mẹo dùng lực cho Lý Ả chậm rãi chải đầu, nhu thuận tóc dài tuân theo gia tộc gen. Lý Ả có phải là cùng Mị Dục Chan cãi nhau rồi? Y Dịch Mẹo đột nhiên hỏi. Không có. Không có cãi nhau, chỉ là có cái gì không thoải mái sao? Lý Ả trầm mặc không nói. Lý Ả nói cho Mụ Mụ, Mụ Mụ sẽ rất cao hứng nha. Chính là gặp một sự kiện rõ ràng là cần hai người cùng một chỗ làm, kết quả ta lại nửa đường rời khỏi. Lý Ả đang sợ cái gì sao? Bởi vì rất khó khăn. Cái kia Mị Dục vì cái gì không sợ đâu? Y Dịch Mẹo từ phía sau ôm lấy Lý Ả, Mị Dục biết rõ là một chuyện rất khó cũng nguyện ý nếm thử, nhưng một mình nếm thử là một kiện phi thường cô độc sự tình nha. Tựa như những cái kia nhà khoa học đồng dạng, cô độc thiên tài sáng tạo để toàn nhân loại đều thụ dụng vĩ đại. Nếu như lúc này có một người bạn duy trì nàng, nàng sẽ càng có động lực. Lý Ả yên lặng hồi lâu nói ra, thế nhưng là nàng nói, liền xem như không có ta, cũng có thể làm đến. Ngươi thật nghĩ như vậy sao? Ngươi xác định Mị Dục Chan không phải cố ý nói như vậy sao? Nói không chừng chỉ là vì để cho ngươi đừng có gánh vác. Chương 634, Cự Long thủ hộ. Giống. Ầm. Quả đấm to lớn rơi xuống đem sàn nhà đập loạn thạch bay tán loạn. Phía trên đã không kiên trì nổi nhanh sập. Chúng ta đi trước. Mị Dục nhất định muốn cẩn thận một chút. Jin cùng Lǔ Vì Ạ rời đi mái nhà, chỉ để lại Mị Dục cùng Tráng Hán chiến đấu. Mị Dục thở hổn hển chiến đấu kịch liệt để nàng thể lực hạ xuống rất nhanh. Giết không chết sao? Vậy đem hắn toàn thân đánh nát đâu? Còn có thể phục sinh sao? Mị Dục trong tay thánh kiếm tách ra hào quang chói sáng. Excalibur. Bảo cụ giải phóng, cột sáng bao phủ Tráng Hán. Oeng. Phóng lên tận trời ánh sáng trông được không gặp địch nhân. Cả tòa đại lâu mái nhà biến mất, mặt tiếp Excalibur bê thuốc không gặp, Mị Dục hai tay nắm chuôi kiếm chống kiếm đứng tại chỗ từng ngụm thở. Mị Dục ma lực thấy đấy, cho dù là có xạ phải vô hạn cung cấp ma lực cũng cần thời gian, một nháy mắt tiêu hao đại lượng ma lực, Mị Dục rốt cục chỉ nhịn không được mộng ảo triệu hoán tiêu hao, rời khỏi biến thân trạng thái, tiện thể lấy liền ma pháp thiếu nữ trạng thái cũng giải trừ. Xạ phải ma trượng đạn đến nơi xa, chiếc giai tạp cũng rất xuống đất, Mị Dục ngồi liệt trên mặt đất, xạ phải mau tới đây bổ sung ma lực. Mị Dục đại nhân. Xạ phải mới bay lên liền bị một cái to lớn bàn tay màu đỏ bắt lấy nắm ở trong tay. Ầm ầm. Thân thể to lớn thẳng đứng lên, toàn thân đỏ bừng Tráng Hán lại một lần nữa phục sinh. Tính đến Lǔ Vì Ạ cùng Jin, đã ma pháp thiếu nữ trạng thái dưới đánh chết số lần Tráng Hán đã chết 4 lần. Tráng Hán cũng thăng cấp thành cự hán, mấy cái cối xay cộng lại đồng dạng lớn bàn chân hướng phía Mị Dục dẫm tới. Thú chói 6 gông. Jin ném ra mấy cái bảo thạch, hào quang màu xanh lam bao phủ lại cự hán, đem nó chói chặt chói buộc lại. Xạ phải thừa cơ từ cự hán trong tay chạy tới, Mị Dục một lần nữa biến thân, ma lực cũng nhận được thời gian chậm rãi bổ sung. Chúng ta thừa cơ đi thôi, hắn còn đang không ngừng tăng cường, trước đó đã dùng qua biện pháp cũng vô hiệu. Lǔ Vì Ạ để Jin tranh thủ thời gian trở về, đã vây khốn địch nhân cũng nhanh đi. Ba người tiếp tục xuống lầu, mà cự hán khoảng cách có thể tránh ra chói buộc còn có một đoạn thời gian. Xuống đất tầng 2 bãi đỗ xe, Sạ phải triển khai thuật thức, Mị Dục xem chừng trên lệnh thời gian không nhiều, trực tiếp nhảy ra ma pháp trận, Jin cùng Lǔ Vì Ạ kịp phản ứng ma pháp trận đã đem nhà các nàng đưa trở về. Mị Dục đại nhân, vì cái gì không quay về? Sạ phải giật mình hiển nhiên cũng không nghĩ tới Mị Dục thao tác. Mị Dục từ tạp trong hộp xuất ra 5 tấm thẻ bài đến, nếu như đem những này dùng tới hẳn là có thể đánh bại địch nhân. Trên lầu động tĩnh càng ngày càng gần, vài giây đồng hồ về sau chỉ nghe bành một tiếng, đỉnh rất xuống, cự hán theo sát lấy rơi xuống đất. Hô. Hắc vụ bao trùm 5 tấm thẻ bài, sát theo đó 5 âm thanh long khiếu đồng thời hô lên. ZS bây giờ giặc gổng, ZS Black Fur là giờ giặc gổng, ZS Darkness giờ giặc gổng, hỏi tệ tạt vạn sở giờ giặc gổng, cho em tở giờ giặc gổng and vote ten. 5 con cự long đem Mị Dục bảo vệ gắt gao, cái này 5 con bồi nạ mụ sổ dạ trải qua rất nhiều giải quyết đấu cự long tựa như là tại che chở công chúa của bọn nó, túi thấp đầu lâu nhìn chằm chằm thấp bé tên cơ bắp phát ra gầm nhẹ. Thiên công. Mị Dục thanh âm rơi xuống, 5 con cự long tiến công. Ngắn ngủi vài phút, cự hán tính mệnh lại ném 5 đầu. Chỉ là 5 cái mạng về sau, đám cự long liền rốt cuộc không đánh nổi địch nhân, thẳng đến ma lực hao hết sạch, đám cự long khôi phục thành thể bài. Mị Dục ma lực cũng khôi phục hoàn tất, ngay tại nàng chuẩn bị xuất ra tiếp theo chương chức giai tập lúc, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Mị Dục ngẩng đầu nhìn lên, vậy mà là Lý Ả. Lý Ả, ngươi, vô luận như thế nào, ta không đều muốn để Mị Dục một người chiến đấu a. Mị Dục với ta mà nói là không thể thay thế có thể có a. FAIR. Khổng lồ ma pháo hướng phía cự hán ép tới. Chương 635, Lý Ả ân trở về. Oeng. Cự hán ôm ma pháo, dùng lực lượng cơ thể sống sờ sờ đem ma pháo nghiền nát. Thế nhưng không dùng. Lý Ả khó có thể tin. Hắn đã bị ma pháo giết chết qua một lần, đối ma pháo chống cự đi trở nên đặc biệt cao. Mị Dục hiện tại cũng không có gì biện pháp. Có ý tứ gì? Chỉ có thể dùng khác biệt biện pháp đánh chết hắn, giống nhau kiểu chết là vô hiệu. Hắn đã chết 9 lần, mỗi lần tử vong đều sẽ phục sinh đồng thời miễn dịch bị giết công kích. Đó không phải là bất tử chi thân. Loại này phục sinh khẳng định là có hạn chế, bất tử chi thân không có khả năng tồn tại. Chỉ là loại này hạn chế cụ thể ở đâu hiện tại cũng không rõ ràng. Tới. Cự hán đánh tới chớp nhoáng, Mị Dục cùng Lý Ả không hẹn mà cùng lộ ra vũ khí, cùng cự hán cận chiến. Cự hán thân thể đã tựa như sắt thép, ma lực ngưng tụ thành lưỡi kiếm đối với cự hán đến bảo hoàn toàn chính là gãi ngương ngứa. Lý Ả, ta có một ý tưởng, ta đem xạ phải giao cho Lǔ Vì Ả San, ta sẽ còn ma pháp khác, hẳn là có cơ hội đánh chết hắn. Ta biết. Lý Ả quấn lấy cự hán, linh xảo động tác phi thường ăn khớp tránh né tăng thêm tiến công để cự hán tựa như là bờ sông bắt cá trạch làm sao bắt đều bắt không được. Mizu đem xạ phải ném cho Luvia tiếp được xạ phải dùng lâm thời tư cách biến thân. Mà Mizu trong cơ thể ma lực chen chúc mà ra. Lưu hỏa. Ma lực ngưng tụ ra hỏa diễm tại Mizu trong tay tựa như nhu thuận anh hải, thế nhưng là ngay tại Mizu giải ra về sau hỏa diễm giống như địa ngục các quỷ nhào về phía cự hán. Hô. Lý Ả cảm giác được nhiệt độ vô ý thức né tránh, quay đầu nhìn lại vậy mà là phô thiên cái địa hỏa diễm đánh tới. Tế xạ. Luvia cũng phát động tiến công. Jin cũng không có nhàn rỗi dùng bảo thạch ma thuật phóng thích một cái gió loại ma thuật cổ vũ hỏa diễm. Ánh lửa bắn ra bốn phía, không chỗ có thể ngăn cản. Lôi đỉnh, giáng lâm. Một cái ma pháp phóng thích hoàn tất ngay sau đó là cái thứ hai, trong lúc nhất thời sấm chớp, kinh lôi từ trên trời giáng xuống thẳng đến địch nhân. Đôn đốt. Tráng hán kháng trụ hỏa diễm, sát theo đó lại là lôi đỉnh quán đỉnh. Ách, giống. Cự hán miệng mở rộng tựa như là muốn đem lôi đỉnh ăn vào miệng bên trong đồng dạng. Chỉ là thân thể của hắn đã toát ra khói xanh, chỉ chốc lát cự hán thoát lực mà chết thân thể phả ra khói xanh. Chết mất. Lý Á nghe không khí chung quanh hương vị có một ít cảm giác buồn nôn. Cẩn thận một chút. Hắn rất nhanh liền sẽ đứng lên. Luvia trận địa sẵn sàng. Ta không có bảo thạch. Jin bất đắc dĩ nói. Bảo thạch loại vật này quá đắt đỏ, nàng một cái ra ngoài du học tiểu cô nương đầu còn mua được. Mười mấy giây đồng hồ về sau cự hắn lại lần nữa bò lên, đứng lên gầm lên giận dữ, chỉ là lần này trong tay của nó nhiều hơn một thanh vũ khí, một thanh cự hình khảm đao, hoặc là cũng có thể nói là dịu. Cự phủ vòng hô hô rung động, Lý Á lúc này bay lên né tránh, cự hắn mất đi mục tiêu, đem ánh mắt đặt ở gần nhất Luvia trên thân. Luvia dùng ma pháo điên cuồng tiến công, vừa đánh vừa lui. Một kích không trúng, cự hán rốt cục phóng thích bảo cụ, mục tiêu khóa kín Mizu thân hình cực nhanh bắn vọt, bàn về cự phủ bộ tới. Hoàng bét. Lý Ả dẫn đầu xông lại, dùng thân thể ngăn trở cự hán bắn vọt, dù bị lớn nhất toàn lực mở ra vòng bảo hộ. Bình. Đau đau đau. Dù bị la hét, bị chém vào chính là trên người nó, cái này cái kia chịu đựng được. Khí lực thật là lớn. Lý Ả bị một kích này vung mạnh bay. Cự hán nhảy dựng lên định cho Mizu chém thành hai khúc. Dạng này dùng ma pháp cũng không đúng a. Mizu. Thời khắc khẩn cấp nạ mũ sổ dạ xuất hiện tại Mizu phía sau, một thanh ôm lấy Mizu mà trước người hắn đột nhiên nhảy dù một đạo lôi màn, đem cự hán ngăn cách. Cự phủ chém trúng lôi màn tựa như giữ tươi màng đồng dạng bành trướng, nhưng chính là không có tổn hại. Nhìn Lý Ả vô cùng lo lắng từ trong nhà chạy đến ta liền cùng đi ra nhìn xem. Không nghĩ tới nguy hiểm như vậy a. Nạ mũ sổ dạ đem Mizu buông xuống. Vợ ở cơ, hờ cụ lẹt, đây chính là cái cuối cùng địch nhân sao? Nạ mũ sổ dạ tay cầm bờ lạ dở cầm thương, nhất cử giải quyết đi. Chương 636, thu thập hoàn tất. Đây là cái gì? Bảo cụ sao? Luvia cùng Jin nhìn xem nạ mũ sổ dạ trong tay ma trượng không giống ma trượng, trường thương không giống trường thương đồ vật, có một ít nghi vấn. Trượng thương loại vật này nổi danh nhất cũng chính là hắc ám chi hồn bên trong trượng thương, là vũ khí cũng là pháp trượng. Đồng dạng trong tay nạ mũ sổ dạ hay là độc nhất vô nhị bảo cụ, truy cứu không đến nguyên hình, liền xem như ngươi lật khắp gạt óc bảy bị lòn cũng tìm không thấy đau nhức kiểu dáng vũ khí. Ông. Nạ mũ sổ dạ phía sau lơ lửng ra ba cái nguyên tố cầu, tinh thuần nguyên tố dung hợp lại cùng nhau chạy vào trượng thương theo nạ mũ sổ dạ vung lên, một đạo gió lốc càn quét mà ra. Thần công gió lốc. Bê thúc bị thổi trời cao. Ngay tại rơi xuống thời khắc, hàn khí thấu xương đã tại mặt đất phủ kín. Bê thúc rơi xuống đất liền bị đông lại, sát theo đó trên bầu trời phát ra ầm ầm tiếng vang. Hỗn độn vẫn thạch, đỏ bừng tiên thạch từ trên bầu trời rơi đập trên mặt đất, trực tiếp đem bê thúc thân thể nghiền rắc rắc vang dội. Đây là cái gì? Ma thuật. Luvia cùng Jin miệng mở rộng, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ma thuật có thể triệu hoán tiên thạch a. Lia cũng là kinh ngạc vô cùng, cửa đối diện bình thường không có chút nào đặc sắc văn học hệ tuổi trẻ thúc thúc, vậy mà là một cái mạnh đại ma pháp sư, so Luvia cùng Jin còn mạnh hơn nhiều. Bê thúc lại lần nữa phục sinh, đứng lên hướng phía nạ mũ sổ dạ vào tới, nạ mũ sổ dạ không chút hoang mang lại là tam sắc nguyên tố đoàn hợp thành. Siêu tiếng nổ sóng, lưỡi dao sóng xung kích đem bê quét ngang trở về, để hắn tiến tới không được. Toàn đoàn màu đen nguyên tố dung hợp cùng một chỗ, nạ mũ sổ dạ trượng thường chỉ vào bê thúc dưới chân, trong lúc đó một cái lô đen đem bê thúc kéo lấy, làm sao cũng không chạy ra được lô đen phạm vi. Lô đen lực hút, mặc dù không có uy lực gì, nhưng là đơn thuần khống chế vô cùng cường đại. Dương viêm trùng kích. Hưu. Trên bầu trời một đạo cột sáng rơi vào bê thúc trên đầu tựa như đang nhắm vào. Sát theo đó một đoàn mũi tên hình hỏa diễm trùng kích rơi xuống đất đem bê thúc nổ trên mặt đất. Bê lại lần nữa ngã xuống đất, nạ mũ sổ dạ thừa dịp bê thúc không có lại là một cái ma pháp căng tới. Ám băng lôi ba loại nguyên tố hợp thành, sinh mệnh tàn lụi. Phạm vi ma pháp đem toàn bộ sân bãi bao phủ. Bê thúc tái khởi đến, bất quá rất nhanh liền bị ba đám băng nguyên tố hợp thành ma pháp cực tốc làm lạnh đông cứng, làm tan lại lập tức đông cứng, làm tan lại lập tức đông cứng. Nạ mũ sổ dạ chiến đấu tựa như là đang đùa bỡn địch nhân, để cho địch nhân không có chút nào sức chống cự phối hợp, tiết tấu chiến đấu hoàn toàn ngay tại nạ mũ sổ dạ nơi này. Sinh mệnh tàn lụi không ngừng thôn vệ lấy bê thuốc sinh mệnh lực, cuối cùng bê thuốc sinh mệnh lực bị tiêu hao sạch sẽ, ngã trên mặt đất. Cuối cùng bê thuốc bị chơi diều đến chết, từ đầu đến cuối hắn đều không có cận thân nạ mũ sổ dạ 2m trong vòng. Bê thuốc hóa thành chức giai tạm trực tiếp rơi vào tay nạ mũ sổ dạ. Kết thúc. Lý Á nhẹ nhàng thở ra rơi trên mặt đất. Mizu ngươi có mấy chương chức giai tạm? Mizu đem tấm thẻ đều giao cho nạ mũ sổ dạ cầm trong tay kiếm giai, cùng giai, thuật giai, kỹ giai, giết giai cái này nằm tấm chức giai tạm. Thỏa mãn. Xét thấy các ngươi tại làm chuyện nguy hiểm như vậy, chức giai tạm ta tịch thu. Nạ mù sổ dạ nói xong túi đầu nhìn xem Mizu, về nhà sớm nhà. Nạ mù sổ dạ đột nhiên hư hóa từ mặt kính thế giới biến mất. Uy, ngươi có ý tứ gì a? Jin nổi trận lôi đỉnh, chức giai tạp lại bị mang đi. Đáng ghét. Mục tiêu của hắn vậy mà là chức giai tạp. Luvia cũng là phẫn nộ dị thường. Thế nhưng là, Nam Thúc Thúc muốn chức giai tạp làm gì? Không biết, đại khái là nghiên cứu một chút đi. Mizu cũng không rõ ràng, nàng chỉ là biết Nạ Mù Sổ Dạ nghĩ đến mà thôi. Nạ Mù Sổ Dạ vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, nàng cũng muốn báo đáp Nạ Mù Sổ Dạ, cho nên mới nghĩa vô phản cố đỉnh lấy nguy hiểm cũng muốn thu thập chức giai tạp. Chức giai tạp bị lấy đi, nhiệm vụ của chúng ta làm sao bây giờ? Đại sư phó thế nhưng là, Luvia cùng Jin quyết định chắc chắn, đợi chút nữa liền đi đoạt tới. Chương 637, nhiệm vụ vừa hoàn thành. Chức giai tạp bị người kia lấy đi rồi. Luvia một bộ ủy khuất ngữ khí nói ra, đại sư phụ người kia quá mạnh, chúng ta không cầm về được. Đó chính là không có cầm về chức giai tạp rồi. Cho nên ước định cũng liền không làm đếm. Eo mèn lòi giáo sư, để đại sư phụ nghe điện thoại. Hừ, kẻ thất bại không có tư cách gặp lại đại sư phụ. Lạnh lùng giọng nam phi thường lãnh khốc cự tuyệt. Đưa điện thoại cho ta đi. Mang theo màu trắng găng tay lão nam nhân đối tóc dài lạnh lùng nam tử vây vây tay. Hai người các ngươi đã không có cầm về chức giai tạp vậy liền tạm thời không muốn về tháp đồng hồ, đi tìm người kia, nếu như là hắn cầm chức giai tạp, các ngươi đưa ra để hắn dạy học hẳn là sẽ đáp ứng các ngươi. Các ngươi nếm thử cũng rất kém cỏi, cho nên ngay tại các ngươi chỗ cũng nháy mắt học tập một cái đi. Lão nam nhân nói xong cúp máy kiểu cũ máy điện thoại. Đại sư phụ không muốn về chức giai tạp rồi. Không cần thiết, vốn cũng không phải là trọng yếu bao nhiêu đồ vật. Trước không lâu ta trở về rơi vào châu phi chính là hắn đi đón ta, lúc ấy ta liền đã thương lượng với hắn tốt, đã hắn chức vị quan trọng giai tạp có dùng, vậy liền giúp ta giải quyết hai cái này phiền phức tốt. Luvia phẫn nộ bóp nát điện thoại di động, không chỉ muốn lưu tại cái này bình thường phổ thông quốc gia thậm chí càng giống một cái chán ghét người học tập ma thuật, quá cách thứ người. Nghĩ như thế nào đều là cái kia tóc dài biến thái giáo sư sai. Sau đó không lâu, Luvia đến nhà bái phòng Nạ Mù Sổ Dạ, tiện thể lấy còn có nghe nói tin Tzin. Cùng nó bái ta làm thầy, các ngươi không bằng trước học tốt hiếu học tập một cái. Nạ Mù Sổ Dạ nhưng lời nhắc dạy Luvia các nàng. Là ngươi lấy đi chức giai tạp để chúng ta vứt bỏ đại sư phụ tự mình dạy học cơ hội, cho nên cho ta thật tốt tới chịu trách nhiệm a. Jin điên cuồng lay động Nạ Mù Sổ Dạ. Nạ Mù Sổ Dạ hiện tại trong tay có 6 tấm chức giai tạp, thiếu khuyết cung giai lì ạ cũng cho Nạ Mù Sổ Dạ. Nạ Mù Sổ Dạ giao xong nhiệm vụ, chức giai tạp cũng không có biến mất, mà là đạt được cường hóa. Nạ Mù Sổ Dạ chỉ cần rót vào ma lực liền có thể thu hoạch được anh linh hoàn chỉnh lực lượng, tiếp tục thời gian hoàn toàn nhìn ma lực. Dùng hắc ám cụ hiện hóa những thứ này, chức giai tạp còn có thể trực tiếp triệu hồi ra không có ý thức tự chủ anh linh, chỉ là chiến đấu khôi lỗi anh linh năng lực chiến đấu có hạn. Bất quá ở trong đó hơi có chút dùng hay là đổi thành ma thuật. Chỉ là ma thuật thuật thức phức tạp, kém xa ma pháp tiện lợi, cho nên còn cần rất lớn cải tiến không gian. Chính yếu nhất chính là đổi thành ma thuật mặc dù xem ra rất đơn giản, có thể đem một cái vật thể cùng một cái khác vật thể đổi chỗ, nhưng lại muốn thông qua một cái dị không gian đến tiến hành đổi chỗ. Đã như vậy liền dạy các ngươi cái đơn giản ma thuật đi. Nạ Mù Sổ Dạ nghĩ đến đuổi đuổi được rồi, nhưng mà đánh mặt chính là đổi thành ma thuật hai nha đầu này vậy mà lại đổi thành ma thuật là tháp đồng hồ cơ sở ma thuật. Nghiên cứu lũ vị ạ cùng Jin đổi thành ma thuật, Nạ Mù Sổ Dạ mới biết được hắn cái này đổi thành ma thuật có thể cách rất mau đưa hai cái vật thể đổi thành đổi chỗ, mà lũ vị ạ cùng Jin các nàng dùng cái này ngắn gọn bản chỉ là đưa ánh mắt chỗ nhìn tới bên trong hai cái vật thể đổi chỗ. Thế là Nạ Mù Sổ Dạ thuận lý thành trương lắc lư lũ vị ạ cùng Jin, đến cuối cùng vẫn là dạy đổi thành ma thuật. Mizu nhìn xem lũ vị ạ cùng Jin tại nhà mình học tập, đột nhiên cảm giác được dạy một cái cũng là dạy, dạy hai cái cũng là dạy, thế là đem Lý ạ cũng gọi đi qua học tập. Chỉ là Nạ Mù Sổ Dạ cũng không tính dạy Lý ạ. Lý ạ muốn học, nhưng là muốn phụ thân ngươi đồng ý. Hở? Lý ạ rất thất vọng loại chuyện này làm sao cùng phụ mẫu mở miệng nha. Vì cái gì? Mizu nghi ngờ nói. Là bởi vì Lý ạ trong cơ thể phong ấn, chỉ có cha mẹ ngươi đồng ý ta mới có thể dạy ngươi. Nếu không sẽ có nguy hiểm. Chương 638, phân liệt Lý ạ. Lý ạ trong cơ thể cất giấu bí mật, người khác có lẽ không rõ ràng nhưng Mizu rất rõ ràng. Lý ạ trên thân quả nhiên cất giấu cái gì bí mật sao? Cũng tỉ như giấc mộng kia viễn triệu hoán, còn gặp nguy hiểm thời khắc Lý ạ buộc phát ra ma lực. Luvia truy vấn. Nạ Mù Sổ Dạ nghĩ nghĩ, túi đầu nói với Lý ạ, ngươi vẫn là hỏi một chút cha mẹ ngươi đi, bọn hắn mới là rõ ràng nhất. Hở? Lý ạ cảm thấy Nạ Mù Sổ Dạ khẳng định biết chỉ là không muốn trả lời, quá sâu người khẩu vị. Lý ạ thầm nghĩ, nếu là về nhà hỏi mama đây chẳng phải là đều bại lộ rồi. Thế nhưng là trên người nàng bí mật lại làm cho nàng tâm như mèo bắt. Sau đó thời gian, Luvia cùng Jin đầu tiên là đi trường học đưa tin, đi bình thường lên lớp con đường. Sau đó sau khi học xong thời gian lại muốn cùng Nạ Mù Sổ Dạ học tập. Bởi vì dạy học duyên cơ thậm chí Nạ Mù Sổ Dạ cửa hàng thú cưng đã lâu lắm không có tiến mới sủng vật, bất quá cũng bởi vậy có hai cái miễn phí giờ công, cái gì cho tê giác tắm rửa a, cho mèo cắt móng tay a, đại tiểu thư Lũ Vị ạ cùng Jin cái này nghèo khó thiếu nữ đều chỉ có thể nhẫn mại tính tình làm việc, không phải Nạ Mù Sổ Dạ thế nhưng là có trừng phạt. Cái gì lỗ thai trong mắt phun lửa, rốn tư nước, Nạ Mù Sổ Dạ muộn tao thêm xấu tính đều cho Lũ Vị ạ cùng Jin chơi đều ra bóng ma tâm lý. Nhưng là các nàng lại không thể làm gì. Mizu cũng chỉ có thể khuyên nhủ Nạ Mù Sổ Dạ xe đùa ác trêu đùa Lũ Vị ạ cùng Jin. Nạ Mù Sổ Dạ trên miệng đáp ứng nhưng vẫn là thường xuyên trêu đùa hai cái này đối thủ một mất một còn đồng dạng thiếu nữ, thậm chí là tại giữa hai người này ồn ào. Thú vị thời gian không hề dài, thẳng đến Lũ Vị ạ cùng Jin tiếp vào tháp đồng hồ nhiệm vụ để các nàng đi đem bởi vì chức giai tạp tạo thành địa mạch hỗn loạn chữa trị tốt. Chữa trị địa mạch hỗn loạn phải vô cùng khổng lồ ma lực, dù bị cùng Lam Bảo Thạch mới có thể cung cấp cho nên Lý ạ cùng Mizu cũng đi cùng. Nhưng mà lúc trở lại lần nữa lại biết được Lý ạ một phân thành hai, biến thành hai người. Chẳng lẽ là chèn thánh nguyên nhân? Hẳn là Lý ạ nhà Emi Dạ Sĩ dự cầu nguyện nghĩ lại muốn một người muội muội. Nạ Mù Sổ Dạ không có tận mắt nhìn đến đương nhiên cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể thanh không suy đoán. Không thể nào. Cái kia Emi Dạ Sĩ dự ta gặp qua là một cái phi thường ánh nắng người. Mizu nói. Nạ Mù Sổ Dạ bỗng nhiên ngoạn vị hỏi, Mizu có phải là cũng muốn một người muội muội? Không phải. Mị Du Nghĩa chính ngôn tử, một cái muốn giết tỷ tỷ muội muội, biến thái mới có thể thích đi. Sau đó mấy ngày Nạ Mụ Sổ Dạ liền đã phát giác không đúng, bởi vì một người dáng dấp cùng Lì Ạ không khác nhau chút nào La Lệ thường xuyên đứng tại phụ cận trên cột điện nhìn xem Lì Ạ trong nhà. "Uy, trên cột điện đứng lâu như vậy không đói bụng sao? Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật?" Nạ Mụ Sổ Dạ kéo ra cửa sổ với bên ngoài hô. Cái này Lì Ạ màu tóc là có một chút màu hồng, xem ra kỳ thật muốn so Lì Ạ càng thêm đáng yêu một chút, chỉ là đây chẳng qua là đang trong mắt ngoại nhân là như thế này. Tại Lì Ạ trong mắt cái này từ cùng nàng giống nhau như lúc ra hỏa làn da là màu đen, rất đáng ghét rất giàu hoạt, thường xuyên hãm hại nàng tính toán nàng, cái gì không chung rơi chậu hoa, xe tải lớn đột nhiên từ giao lộ lao ra, tổ ong vỏ vẽ đến rơi xuống nền ở Lì Ạ trước mặt để nàng bị ong vỏ vẽ truy sát. Một loạt chuyện ác đều là cái này bị Lì Ạ xưng là chợ lộ cùng nàng giống nhau như lúc ra hỏa làm. Chợ lộ nghe được Nạ Mụ Sổ Dạ thanh âm, có Lì Ạ ký ức nàng đương nhiên biết Nạ Mụ Sổ Dạ, thế là liền thuận thế từ trên cột điện xuống tới tiến vào Nạ Mụ Sổ Dạ trong nhà. Hôm nay thử một chút vừa mua không khí vỡ tổ, ngươi nếm thử cái này đùi gà thế nào đi. Nạ Mù Sổ Dạ đem một mâm đùi gà chiên đầy hướng Chợ Lộ.